ạ mùn thay hắn đáp, rẽ ở đạ dị ủ vỗ bàn một cái, đúng, phải là hắn, ố liềm tụ thần hệ đứng đầu rẽ ở, hắn đến tới nơi này làm gì? Ạ mùn núi bay, hắn đã nói là tới tán gái, đúng lúc đi ngang qua nơi đây. Đạ dị ủ, nào có đúng lúc như vậy. Ạ mùn thở dài một cái, xác thực thật trùng hợp, bây giờ đại lục thiên su cường đại nhất ba vị thần linh, vậy mà đồng thời ngồi ở đây dạng một gian tiểu quán trong uống rượu, ta cũng không thể tin được, nhưng nó lại cứ phát sinh. Đạ dị ủ lại chính là mạ đục nhân gian hóa thân, để cho ạ mùn ý thức được tổ mì dịch cùng Phật tám sát sĩ dù hành động chẳng qua là phí công mạo hiểm, nhưng người sống trên đời cũng phải vì mình thề nguyện làm những gì. Nhưng theo mạ đục, làm như vậy tương đương với gián tiếp đang giúp hắn, vì vậy hắn ở ạ mùn đối diện bưng lên rượu ngon thời điểm, vẻ mặt giống như một đứa bé ở khoe khoang quần áo mới. Nhưng là Zeus đột nhiên xuất hiện lại rời đi, đồng thời ra ngoài dự liệu của hai người không biết rõ vị này ổ lỉm thủ thần hệ đứng đầu rốt cuộc muốn làm gì. Này nhân gian tốt nhất rượu ngon đã uống không ra tư vị, hai vị trên đại lục hùng mạnh thần linh, phản phất cũng cảm giác được một loại vượt qua nắm giữ không biết. Đang lúc này, tại chỗ rất xa chân trời có ba chi phi toa gào thét mà tới, thao túng phi toa thần thuật sư không tiếc pháp lực lấy tốc độ cực hạn điên cuồng lên đường. Trên quan đạo các tướng sĩ còn không có chút nào phát hiện, mà Đạ Dị Ủ cùng Ả Mùn cũng phát hiện động tĩnh. Chỉ thấy Đạ Dị Ủ gật đầu nói, "Chúc mừng ngươi, xem ra có người ám sát sĩ rụt thành công." Ả Mùn lắc đầu nói, "Ta phải nói một câu chúc mừng ngươi mới đúng, tướng quân Đạ Dị Ủ, tương lai ba tư đại đế." Uống vào chén rượu này, vì vậy cáo từ đi. "Ngươi có thế giới của ngươi, ta cũng muốn đi tìm ông trời của ta nước, hoàn thành ta thể nguyện, chỉ dẫn cùng cứu rỗi." Chương 267, nghiêng nước nghiêng thành. Sĩ rụt bị đâm rất đột nhiên, trước chẳng ai nghĩ tới. Hành thích thời gian cùng địa điểm cũng không phải là thành bang cử hành ăn mừng đại điện lúc, như vậy trường hợp mặc dù người nhiều tạp nhạp, nhưng sĩ rụt chung quanh thủ vệ cũng là nghiêm mật nhất, hơn nữa trước đó không có cách nào làm ra bố trí. Theo Minh Nguyệt dạ, không phải rất tốt ám sát cơ hội. Làm ăn mừng đại điện sau khi kết thúc, sĩ rụt ở thành bang nịp vừa dừng lại một đêm, sáng ngày hôm sau khởi giá đi về phía tây đi kịch thành bang, tướng quân Đạ Dị Ủ đem ở nơi nào chờ hắn. Thành bang nịp vừa trưởng quan dĩ nhiên muốn vui vẻ đưa tiễn, thành bang cũng đem cử hành long trọng nghi thức, địa phương quân chính yêu viên cũng muốn đi theo sĩ rụt đại đế ra khỏi thành. Bên ngoài thành cũng có trăm họ đường hẻm quỳ lạy lấy Dương Sĩ Dụt đại đế chi uy. Bọn hộ vệ đã sớm ở cửa thành ngoài làm xong đề phòng, phòng ngừa có thích khách xen lẫn trong hoan người đưa trong đám ra tay, Sĩ Dụt đại đế bên người cũng có cao thủ hộ vệ, cho dù có thích khách, có thể đột phá nặng nghề hộ vệ đến gần Sĩ Dụt có khả năng nhỏ vô cùng, khả nghi người chờ sợ rằng còn không có đến gần liền được giải quyết. Biến cố là ở Sĩ Dụt đại đế ra khỏi thành lúc đột nhiên phát sinh, chính là tất cả mọi người phòng bị lỏng lẻo nhất chế thời điểm. Lúc ấy thành bang nịp của quan viên quân chính đều đi theo xa giá sắp hàng ở trong thành. Làm Sĩ Rụt đại đế mở đường dựa vào vệ đội đã đến bên ngoài thành, Sĩ Rụt xa giá vừa đúng xuyên qua cửa thành. Đây gần như là cái không cách nào ám sát trường hợp, bởi vì Sĩ Rụt ở cửa thành trong động, trên cổng thành cũng có trọng binh hộ vệ, trước trước sau sau, bên trong thành bên ngoài thành đều có cao thủ vây quanh, nhưng hết lần này tới lần khác có người bắn ra một mũi tên. Cái này tên là từ bên trong thành bắn ra, xạ thủ liền đứng ở nhìn về nơi xa Sĩ Rụt đại đế xa giá ra khỏi thành trong đám người, nếu như ạ mủn thấy được mũi tên này nhất định không xa lạ gì, nó là một chi màu đen điêu khắc thần thuật hoa văn cự tiễn. Một mũi tên bắn ra thanh thế kinh người, mang theo như núi kêu biển gầm thanh âm, trên không trung quẹt cho một phát đường vạ dạ vồn lướt qua tiến hành quan viên đội ngũ, hướng cửa thành trong động kích bắn đi. Cự tiễn từ không trung bay qua, mang theo kinh người sóng xung kích, trôi đi qua trên mặt đất người ngựa xỉ liệng. Tên là từ phía sau lưng bắn tới, cái này ra ngoài dự liệu của mọi người, dựa theo bình thường kinh nghiệm, nếu thật có thích khách muốn đâm giết Sĩ Rụt, nên ở ngoài thành mai phục mới phù hợp lẽ thường. Nhưng là Sĩ Rụt bên người cấm vệ cửa đã trải qua chiến trận nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không có bởi vì cái này tên chi uy mà hốt hoảng. Vô số kiếm mang đan chéo chém hướng thiên không, thần thuật sư cửa cũng thi triển các loại thần thuật, vững vàng bảo vệ trong cửa thành bên. Cái này tên ngưng tụ năng lượng cường đại, liên tiếp trên không trung cùng mấy đạo kiếm mang đánh nhau, đồng nhiên mấy trận vẫn tốc độ không giảm bắn hướng về phía trước, gần như cùng năm đó thánh nữ Isis bị đâm lúc tình hình giống nhau như lúc. Nhưng cái này tên uy lực lớn hơn nữa, cũng không cách nào xuyên thấu thần thuật sư cửa bày ra phòng vệ. Ngoài dự đoán chính là, tên này cũng không có bắn về phía Sĩ Rụt, ở thời khắc cuối cùng hướng lên gặp lại, bắn trúng cửa thành ngay phía trên thành tường, chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn, cả tòa thành lâu cũng sụp xuống. Cần giới thiệu một chút thành bang nịp của Tây Môn, thật ra phía dưới tường thành là cửa thành động, thành trên cửa còn có một tòa thành lâu, nhìn qua chắc chắn mà hùng vĩ, hơn nữa còn là mới tinh. Năm đó bạn nghỉ bạn tấn công thành bang nịp của lúc, tòa thành này cửa từng bị xe bắn đá kích hủy, thành lâu cũng bị một cây đốt đốt. Sau đó mặc dù chữa trị cửa thành, nhưng chỉ là đơn giản khôi phục phòng ngự chức năng mà thôi. Ở nhận được Sĩ Rụt đại đế sắp đến tin tức sau, địa phương quan viên quân chính khẩn cấp điều động dân phu cùng thợ thủ công, thưởng tu hai ngồi tráng quan thành lâu, theo thứ tự là Đông Môn cùng Tây Môn. Bởi vì đó là nên đón cùng vui vẻ đưa tiễn Sĩ Rụt đại đế nơi trốn. Chỗ ngồi này Tây Thành lầu đổi kịp Sĩ Rụt đại đế đến mấy ngày trước mới vừa làm xong, không tiếc nhân lực vật lực cả đêm xây dựng mà thành. Kiến tạo thời điểm đương nhiên là có thành bang vệ đội cùng với thần thuật sư ở một bên đốc công, phòng ngừa đám thợ thủ công tâu công giảm liêu hoặc là động này tay chân của hắn, thậm chí mỗi phô một tầng gạch cũng phải trải qua kiểm tra, chẳng ai nghĩ tới tòa thành này lầu sẽ xảy ra vấn đề gì. Nhưng là thành lâu trong lại cứ có một cái bẫy, là tinh thông ám sát Minh Nguyệt Dạ tự tay bày ra. Minh Nguyệt Dạ cùng đủ mụ dịt cũng không có đi theo tổ mị dịt nữ hoàng đi biên cảnh tuần tra, bọn họ trước hạn rời đi ạ xỉ gì ạ đi tới ba tư mới hành tỉnh địa phận, mà Minh Nguyệt Dạ không biết dùng biện pháp gì xâm nhập vào xây dựng thành lâu thợ thủ công trong. Niệm Vừa là một tòa gần đây mới bị Ba Tư chiếm lĩnh thành bang, hơn nữa nó cư dân phần lớn cũng là bị bạn nghỉ vạn từ vùng khác di rời tới. Ba Tư chiếm lĩnh quân đối địa phương dân chúng cũng chưa quen thuộc, khẩn cấp triệu tập thợ thủ công đuổi tạo thành lâu, cũng chỉ có thể làm được nghiêm khắc lục soát người cùng cẩn thận kiểm tra công trình, đối công tượng thân phận là không cách nào nhất nhất xác minh, cái này vừa đúng cho Minh Nguyệt Dạ cơ hội. Cái bẫy này phi thường ẩn nút, cùng năm đó ẻn liệu gặp phải cái cạm bẫy kia có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, làm thành lâu làm xong sau, cho dù là đại thần thuật sư lấy trinh chắc thần thuật quét qua cũng sẽ không phát hiện có bất cứ gì thường nào. Nghĩ kích nổ cái bẫy này cần lực lượng phi thường hùng mạnh, hơn nữa cũng phải phi thường tài tình, người không biết nội tình, coi như dùng xe bắn đá nổ sập thành lâu, cái bẫy này cũng sẽ không có phản ứng. Bắn tên người cũng không phải là Tô Mị Dịch, mà là bố trí bẫy dập Minh Nguyệt Dạ bản thân. Làm chi kiêu màu đen thần thuật cự tiễn trên không trung đường vòng cung tung tích bắn về phía cửa thành động lúc, tên trên người đột nhiên có một đạo bích quang quấn quanh, nó giống như là bị một cái xanh biếc rắn khổng lồ quấn quanh mang đi, lộn vòng bắn thẳng đánh trúng thành lâu. Đây là Đủ Mù Dịt giúp một tay. Chỉ thấy trên cửa thành mới có tinh tế hai nhóm viên đá đồng thời biến thành lưu sa vậy mảnh vỡ hình, liền giống bị người dùng dao mổ mở bình thường, xuất hiện đáng sợ cực lớn vết nứt. Như loại này kiến trúc chống đỡ kết cấu, cũng không sợ số ít hòn đá xuất hiện vết nứt, chỉ sợ những thứ này nối thành toàn thân kết cấu đột nhiên hoạt động chuyển vị. Mà Minh Nguyệt Dạ thiết lập bẫy dập sở dĩ ẩn nút, nó cũng không có để cho cái này hai đạo vết nứt trong toàn bộ viên đá cũng biến thành mảnh vỡ, chỉ là thông qua cự tiễn năng lượng đánh vào, trong nháy mắt lôi rách thành tường chỗ sâu hai mảnh gạch đá mà thôi. Sau đó ở đó thành lâu cực lớn tự trọng dưới áp lực, cửa thành động thì sẽ sụp đổ, mà Xi Rút vừa vặn trải qua, tính toán không thể bảo là không tinh diệu. Minh Nguyệt Dạ một mũi tên bắn ra, ngay sau đó thấy thành lâu sụp đổ, hắn nhìn liền cũng không có nhìn nhiều, hét lớn một tiếng nhảy lên thật cao, xoay người liền chạy như bay. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, thích khách thân phận cũng bại lộ, đương nhiên phải trốn chui sang ngàn dặm. Thành nghiệp của chủ yếu lực lượng thủ vệ đều ở đây tây môn chung quanh, hắn hướng phía đông chạy. Các cao thủ giờ phút này đều bận rộn hộ giá, cũng không kịp đuổi hắn, bình thường vệ binh cũng cản hắn không được. Nếu như đổi một người, Minh Nguyệt Dạ lần này đã đầy đủ giải quyết vấn đề, nhưng Xi Rút đại đế sao sẽ dễ dàng như vậy bị người ám sát đắc thủ. Đang ở thành lâu sụp đổ trong nháy mắt đó, sợ hai kêu cùng tiếng giống giận vang lên liên miên, vô số đạo vầng sáng dâng lên, không gian liền giống bị đọng lại vậy, bỗng nhiên như vậy một đứa, Xi Rút ngồi xe ngựa đột nhiên chia năm xẻ bảy, có hai vị đại thần thuật sư giơ lên cao pháp trượng, mấy vị đại võ sĩ vây quanh hắn đã vọt tới bên ngoài thành. Sau lưng bọn họ bụi mù nổi lên bốn phía, cả tòa thành lâu lúc này mới hoàn toàn sụp lở, cũng không có đem Xi Rút cho vùi vào đi. Nhưng vị này đại đế bên người những cấm vệ khác cửa liền không có may mắn như thế, chí ít có mười mấy người không kịp thoát thân tại chỗ bị đập thành thịt muối, trôi tuột xuống đá vụn còn đập bị thương bên trong thành bên ngoài thành hộ tống trong đội ngũ rất nhiều người. Xi Rút mặc dù không bị thương chút nào, nhưng dáng vẻ cũng rất chật vật, hắn bỏ xe ngựa vọt tới bên ngoài thành. Cửa thành trong chỉ có 5 tên cao thủ hộ vệ hắn thoát khỏi hiểm cảnh, mà cái khác các vệ sĩ đều bị sụp đổ thành lâu vùi vào đi. Trang diện nhất thời đại loạn, niệm vừa bên trong thành bên ngoài thành đồng thời vang lên một mảnh tiếng thét chói tai, có người hô lớn nói, Xi Rút chết rồi. Mà đến gần cửa thành mọi người cũng chạy tứ phía, ngay cả để phòng các vệ sĩ cũng ướt thuốc không được. Xi Rút thị vệ bên người đội trưởng giơ kiếm quát to vượt trên chỗ có thanh âm, đại đế không việc gì, cẩn thận thích khách, không phải hỗn loạn. Ngay sau đó mười mấy thân ảnh bay đến giữa không trung, Xi Rút cấm vệ nghi thức cùng với một nửa cao thủ đã ra khỏi thành ở tiền phương mở đường, giờ phút này thần thuật sư cửa xoay người bay đến trên cổng thành. Thích khách là ở trong thành xuất hiện, mà Minh Nguyệt Dạ đã chạy trốn, lại có khác một thân ảnh bay lên cao cao, thân mặc hắc bào cầm trong tay pháp trượng, giống như một con diều hâu lăng không mà tới. Phất tay ném ra cả mấy chi quyền trục. Quyền trục tiêu hao mặc dù không phải người sử dụng tự thân pháp lực, nhưng cũng cần người sử dụng khống chế này phạm vi công kích. Chính xác phong tỏa mục tiêu công kích so tiện tay ném ra loạn đánh khó hơn nhiều, mà khống chế hai chi quyền trục so khống chế một chi quyền trục độ khó càng là lớn không chỉ gấp đôi, càng là uy lực mạnh mẽ quyền trục, càng là như vậy. Nhưng người này vậy mà đồng thời ném ra 6 chi cao cấp công kích quyền trục, mục tiêu cũng vững vàng khóa được mới vừa lao ra bụi mù cấm vệ cửa, gần như trong cùng một lúc toàn bộ triển khai, cái này tên thích khách chính là Phật. Phật bay đến bầu trời ném ra quyền trục, cũng chẳng khác gì là bại lộ bản thân hấp dẫn toàn bộ sự chú ý, hắn làm như vậy đơn giản là không muốn sống nữa. Quyền trục bay ra đồng thời hắn không thể lập tức liền trốn, nhất định phải khống chế quyền trục triển khai sau công kích phương hướng, nếu không liền không cách nào phong tỏa mục tiêu, chỉ có cắn răng vung lên pháp trượng, cho mình thêm mấy đạo thần thuật vòng bảo vệ. Giữa không trung quang hoa bắn ra tứ phía, trên mặt đất mũi tên như mưa, gần như toàn bộ đánh về phía không trung Phật. Bình thường các võ sĩ bắn về phía trời cao tên bản không có gặp nguy hiểm, nhưng Xi Rút bên người những thứ kia tinh nhuệ võ sĩ tên bắn ra mũi tên uy lực kinh người. Mũi tên trong còn kèm theo các loại các dạng vũ khí, có búa, cột cờ, thoát thương, võ sĩ bội kiếm vân vân, có võ sĩ cũng không có xứng cung tên, dứt khoát đem vũ khí trong tay chém bay ra. Các loại tiếng nổ cùng năng lượng bùng nổ sóng xung kích tứ tán, các loại vũ khí mảnh vụn đánh xoáy trên không trung khắp nơi bay loạn, đến gần mặt đất địa phương khắp nơi đều là bụi mù, ánh sáng cùng ngọn lửa, có 7-8 đạo bóng người mang theo tiếng kêu thảm từ không trung rơi xuống. Những thứ này thần thuật sư ở quyển trục lúc buộc phát không phải là không thể né tránh, nhưng bọn họ lại muốn hộ vệ trên mặt đất Xi Rút đại đế, chỉ có thể gắt gao ngăn trở một tua này công kích. Phật quanh thân ngoài thần thuật vòng bảo vệ cũng gần như là trong nháy mắt bị liên tiếp đánh nát, trên người áo bào đen biến thành mảnh vụn, lộ ra trường sam màu trắng. Miệng hắn phun máu tươi, trong tay pháp trượng rơi xuống, bị kia mênh mông lực lượng cuốn lên, xa xa hướng trong thành bay ngược đi. Lúc này có một đạo bích quang bay ra, trên không trung hóa thành một đạo khủng bố quái mãng bao lấy Phật thân hình, hướng phương bắc bắn ra. Đủ mù di tiếp ứng người bị thương nặng Phật đi, vậy mà xì rụt bên người những cao thủ cũng không rảnh đuổi theo, bởi vì ba tư đại đế chân chính bị đâm đúng vào lúc này. Biến cố phát sinh quá nhanh, trang diện cũng quá hỗn loạn, đầu tiên là thành lâu sụp lở, xì rụt bỏ xe lao ra bên ngoài thành, trừ bên người mấy tên cao thủ, xa giá hai bên cận vệ cũng chết trận. Sụp đổ thành lâu cũng đem hộ vệ của hắn đội ngũ chặn thành hai đoạn, đầu đuôi không phải hô ứng, tiến hành dân chúng hoảng sợ hò hét, người bên trong thành không biết bên ngoài thành là trạng huống gì, bên ngoài thành người càng không rõ ràng lắm trong thành cảnh tượng. Phật với hỗn loạn tương bừng trong từ trên trời giáng xuống ném ra quyển trục, trong nháy mắt lại là một trận mãnh liệt đại bạo phát, lại không nói mới vừa bay lên không trung trong thần thuật sư rớt xuống một mảnh, đến gần cửa thành các võ sĩ cũng là một mảnh người ngựa xiển liệng, trước mắt chỉ có quang mang chớp loạn, trong thai chỉ có ong ong hồi âm. Minh Nguyệt Dạ là ở trong thành bắn tên, Phật cũng là từ thành bên trong bay ra tới, đem bên ngoài thành bọn hộ vệ sự chú ý toàn bộ hấp dẫn trở lại, cấm vệ cửa vội vàng xoay người xông về hướng cửa thành hộ giá, thần thuật sư cửa cũng xoay người lấy ra pháp trượng, phản ứng nhanh đã bay lên trên trời, đối bên ngoài thành phương hướng đề phòng có trong nháy mắt buông lỏng, Xì Rụt đại đế bản thân cũng xoay người nhìn về trên cổng thành phương. Đang ở Phật bị thương bay ra đồng thời, Tố Mị Dịch rốt cuộc ra tay. Vị này nữ hoàng người mặc quần áo cũ rách, áo choàng mang theo miếng vá rất là rộng lớn, giống như một vị hơi có vẻ dơ giấy dân nghèo nữ tử, hôn ở ngoài thành xem náo nhiệt trong đội ngũ. Làm Xì Rụt nghi thức vệ đội ra khỏi thành lúc, nàng cũng ở trong đám người bỏ dạp quỳ lạy. Biến đổi lớn sau khi phát sinh, hoảng sợ tiếng kêu vang lên liên miên, Phật phát ra uy lực công kích huyết tán phạm vi rất xa, kinh hoàng mọi người ở chạy loạn trong rối rít bị cuốn té xuống đất. Tố Mị Dịch thuận thế lộn mèo, rơi xuống đất vừa vặn là nửa quỳ bắn tên tư thế, đã vững vàng dương cung lắp tên. Cung là nàng thường dùng tấm kia cung thần, nhưng tên cũng là Dịu Games từng dùng để hành thích bạn nghỉ bạn nhanh mũi tên dài. Màu trắng răng dài tên bắn ra, xen lẫn ở các loại thần thuật năng lượng đánh vào trong dư âm chợt lóe đi, phảng phất xuyên việt thời không, lộ ra nhẹ bóng vô thanh vô tức. Nhưng là nửa quỳ dưới đất Tố Mị Dịch động tác là như vậy ngưng trọng, phảng phất hóa thành một tòa cứng rắn tượng đá, lực lượng của toàn thân thật giống như đều đã bị cái này tên tranh thủ. Đang xoay người về phía sau nhìn vệ đội không có ngăn lại cái này tên, tuyệt đại đa số cấm vệ thậm chí căn bản không có nhận ra được cái này tên. Tố Mị Dịch cái này tên nếu ở bình thường ám sát Xì Rụt, uy lực dù rằng không nhỏ, nhưng cũng rất không có khả năng thành công, mà vào giờ phút này lại chính là cơ hội tốt. Bên trong thành kia kinh thiên động địa công kích, đều là vì bên ngoài thành cái này vô thanh vô tức một mũi tên làm yểm hộ. Xì Rụt thị vệ bên người đội trưởng đột nhiên có chút cảnh giác, xoay người gắng sức vung ra một quyền, trong tay hắn bội kiếm mới vừa rồi đã chém bay hướng thiên không. Cách Xì Rụt gần đây một vị khác đại thần thuật sư cũng cảm ứng được nguy hiểm. Dưới tình thế cấp bách run lên pháp trượng, cho Xì Rụt đại đế phủ thêm một tầng bền bị vô hình khí nguyên tố hộ khải. Chỉ nghe vang một tiếng bang, Xì Rụt đội trưởng đội thị vệ hừ một tiếng bay rất ra ngoài, một chi màu trắng mũi tên dài quỷ dị xuất hiện, bắn trúng Xì Rụt. Tên này thế tới nhanh, mắt thường gần như cũng không thấy rõ, vô thanh vô tức giữa lại hàm chứa năng lượng to lớn, có thể đánh bay một vị vội vàng ứng biến đại võ sĩ. Bị khí nguyên tố hộ khải ảnh hưởng, mũi tên này tốc độ thả chậm, thậm chí trên không trung cọ sát ra tia sáng chói mắt, lại vẫn xuyên qua khí nguyên tố hộ khải không có vào Xì Rụt đại đế sau lưng. Từ trước ngực xuyên ra nhẹ nhõm rơi xuống đất, thân tên bên trên thậm chí không có một vết máu. Xì Rụt sau lưng chúng tên đâm thủng ngực ra, vị này phong vân một coi đế vương chậm rãi đưa tay bưng kín giáp ngực tàn phá chỗ, lấy không thể tin nổi vẻ mặt nhìn rơi trên mặt đất cái mũi tên này, phảng phất một lát sau mới ý thức tới chuyện gì xảy ra. Hắn nghĩ xoay người đi nhìn thích khách là ai, vậy mà thân thể mới vừa động một cái, chân mềm nhũn ngay sau đó liền muốn ngã xuống. Cấm vệ xông lên đỡ lấy hắn, thần quan trên pháp trượng tế ra ánh sáng cũng bao phủ hắn, bên hai truyền tới tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, thanh âm này lại trở nên càng ngày càng xa. Càng ngày càng mờ ảo, trước mắt của hắn từng trận biến thành màu đen, máu tươi đã nhuộm thấu trước ngực cùng sau lưng áo giáp. Thành nhịp cửa trong vẫn là một mảnh ầm ĩ, nhưng ngoài cửa thành lại đột nhiên kỳ dị yên tĩnh lại. Trừ Xì Rụt bên người mấy vị cao thủ kia hoảng sợ la lên, "Bệ hạ!" Trung quanh cấm vệ cửa các trận mắt há mồm, không thể tin được chính mắt thấy được một màn này. Nghi trượng đội phía ngoài nhất tướng sĩ trước hết thấy rõ Tố Mị Dịch động tác, lập tức xông lên phía trước muốn bắt cầm thích khách. Nhưng ngay lúc này trong hoang dã truyền tới một mảnh thủy triều tuôn trào gợn sóng âm thanh, gần như tất cả mọi người cũng xuất hiện ảo giác. Đại địa đang cuộn trào phập phồng hóa thành một mảnh sóng biển, bọt sóng xoay tròn phải đem tất cả mọi người bao phủ. Mọi người vây tay hoảng sợ hô to làm dãy rùa hình, nhưng trong cổ họng thanh âm liền ngay cả mình cũng không nghe thấy. Đây là Dạ Ổ Dị Ổ triển khai huyễn cảnh, mấy vị cao cấp thành tựu người lập tức thu nhiếp tinh thần phá ảo thuật quá nhiều, nhưng thấy đến chẳng qua là làm hoảng sợ dãy rùa trạng dân chúng cùng với binh lính, kia bắn tên thích khách đã không thấy bóng dáng. Minh Nguyệt Dạ chủ tính ám sát phương án, tự nhiên mang theo hắn vị này trên đại lục xuất sắc nhất sát thủ phong cách, tất cả mọi người đều là ở thỏa đáng nhất thời khắc phát ra nguy hiểm nhất một kích. Ngay sau đó thoát thân đi liền tuyệt không dây dưa. Cuối cùng mũi tên kia rốt cuộc vào tay, Tố Mị Dịch muốn giết Xì Rụt cũng chỉ có một cái cơ hội như vậy, nàng thành công. Ngày này thành nịp vừa một giải hỗn loạn có thể tưởng tượng được, Xì Rụt đại đế ý bên ngoài gặp chuyện bỏ mình, các lộ cao thủ ngay sau đó bắt đầu truy xét thích khách, đồng thời có người khẩn cấp chạy tới Kỳ Thành Bang, về phía trước tới đón giá tướng quân Đạ Dị Ủ báo tin, mà thích khách đã sớm thừa lúc loạn trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dựa theo kế hoạch đã định, ám sát đắc thủ sau, Tố Mị Dịch đem lẻn về ạ Xì Dị ạ biên cảnh, tiếp tục tuần tra biên phòng bộ đội. Mà Phật đem phụng mệnh trở về lại nở vẹn, lấy ứng đối có thể xuất hiện phức tạp cục diện. Không có ai rõ ràng bọn họ từng lặng lẽ rời đi, hết thảy phảng phất cũng tiến hành thiên y vô phùng. bị thương Phật trở về tốc độ lại nhanh nhất, bởi vì mang đi hắn đủ mù dịt tốc độ bay kinh người. Ở Phật trở về một ngày sau đó, Tô Mị Dịt mới ở dạ ổ gì ổ hộ tống lần tới đến nữ hoàng Sa Giá trong. Si Rút đã chết, kế tiếp ba tư nhất định phải loạn bên trên một trận. Đế quốc ạ Sĩ Dị ạ rốt cuộc có cơ hội thở dốc, nhưng ạ Sĩ Dị ạ số mạng như thế nào, còn phải xem bọn họ có thể hay không nhân cơ hội này khôi phục cường thịnh. Tô Mị Dịt phái Phật trở về hoàng đô, đồng thời âm thầm dặn dò hắn không nên gấp gáp lên đường, cẩn thận thương thế đừng trở nên ác liệt, trở lại hoàng đô sau cũng phải chuyên tâm dưỡng thương, nhưng không thể bại lộ bản thân người bị thương nặng chuyện này, để tránh khiến người hoài nghi. Vậy mà Phật lại không có nghe theo nữ hoàng khuyên cáo, hắn lòng chỉ muốn về ngựa không ngừng vào câu, không để ý thương thế gần như là đi cả ngày lẫn đêm đuổi về lại nở vẹn. Hiện giả quốc sư cử động như vậy cũng không lệnh người bất ngờ, bởi vì không ai biết hắn bị thương, mà Sĩ Rút đại đế bị đâm tin tức đã truyền ra, nữ hoàng ở thị sát trên đường khẩn cấp phái hắn trở về hoàng đô cũng hợp tình hợp lý. Chương 268, cứu rồi. Không người nào có thể nhìn ra Phật trên người có thương, có thể là cả đêm vất vả duyên cớ, vị này đại thần thuật sư thần thái hơi có vẻ mệt mỏi. Phật kỳ thực thương không nhẹ, nhưng vị hiền giả này quốc sư tự có chừng mực, hắn có thể che giấu rất tuyệt không để người nhìn ra sơ hở, cũng không đến nỗi để cho thương thế phát tác nguy hiểm sinh mạng, bản thân hắn chính là đế quốc cao minh nhất thần thuật đại sư. Phật vội vã như thế, là nghĩ nhanh một chút trở lại hoàng đô đi phóng ra gỡ dễ sèn, chờ hắn sau khi trở về, nữ hoàng đặc xá thủ lệnh liền có thể có hiệu lực. Si Rút vừa chết, Phật giống như tháo xuống gánh nặng ngàn cân, hắn rốt cuộc cảm nhận được một tia chân chính buông lỏng, trong lòng kia không nói được nguyên nhân cảm giác áy náy cùng cảm giác tội lỗi cũng đều phai đi không ít. Tô Mị Dịt nữ hoàng đặc xá gỡ dễ sèn, xá lệnh nội dung rất đơn giản, đại khái như sau: trải qua cha, gỡ dễ sèn từng ở thần điện trong thần vái, khẩn cầu thần linh ban cho thần dược tiêu trừ chỉ sưng chi mơ ốm đau. Nàng thanh tín tiếng lòng đánh động thần linh, bị hiền giả quốc sư Phật nghe, ban cho này thượng đẳng nhất chữa thương thần dược. Gỡ dễ sèn thật lòng thông qua thần linh khảo nghiệm, không thể nào làm mưu hại chủ mẫu hung thủ. Cả nước tín ngưỡng hiền giả quốc sư Phật đại nhân có thể làm chứng, ai cũng không thể hoài nghi. Về phần cái chết của chỉ sừng chuyện xảy ra ngoài ý muốn, là vị này võ sĩ mang thương đứng không vững cứ thế ngã xuống đất gặp trở ngại bỏ mình. Nhận định gỡ dễ sèn nếu là hung thủ, khinh nhẫn thần linh ý chí, cũng là đối hiền giả quốc sư đại nhân bất kính. Tô Mị Dịch làm việc chính là đơn giản như vậy rõ ràng, phần này xá lệnh không có có dư thừa giải thích, hơn nữa nàng còn cho mượn Phật thanh danh. Cũng không có những người khác biết gỡ dễ sèn cùng Phật quan hệ, cho dù có người đối nữ hoàng phần này xá lệnh bất mãn, chỉ sợ cũng không dám nói thêm cái gì. Có người âm thầm nếu có câu oán hận, cũng chỉ có thể là nhằm vào nữ hoàng câu oán hận, sẽ không ảnh hưởng đến Phật danh vọng, ngược lại cho thấy nữ hoàng đối Phật kính ngưỡng. Phật nếu như thông minh vậy, hắn không nên tự mình đi đưa phần này xá lệnh, thậm chí không nên bản thân phái người đi, tìm một cái nhìn như người không liên hệ, lấy nữ hoàng danh nghĩa đem xá lệnh đưa đi là được rồi. Nhưng hắn vừa vào nải nở vẻ liền chạy tới đại lao, người ở bên ngoài xem ra, khả năng này là hiền giả quốc sư cả đời làm duy nhất một món không hợp lẽ thường chuyện. Nhưng Phật đã không lo được nhiều như vậy, gỡ dễ sèn lấy cái chết tù thân phận đã bị giam giữ gần một tháng, bản thân nàng cũng không rõ ràng lắm sẽ có được đặc xá, một mực ở trong tuyệt vọng chờ đợi tử vong đến, không biết vị kia lương thiện mà nhu nhược nữ nhân có thể hay không chịu được rồi. Bây giờ loại này thời kỳ phi thường, Phật đang cùng theo nữ hoàng tuần tra trên đường đột nhiên phụ mệnh trở về hoàng đô, đã sớm đưa tới mải nở vẻ trong thế lực khắp nơi chú ý, nhưng là vị hiền giả này quốc sư cũng không có đi thần điện cũng không có đi công sở, vào thành sau chạy thẳng tới đại lao. Quan trị an cùng với đế quốc bộ tư pháp quan viên nghe tin cũng đều chạy tới, bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, lo lắng cùng chức trách của mình có liên quan. Phật đến, đem đại lao bọn thủ vệ giật nảy mình, trong ấn tượng hiền giả quốc sư đại nhân cho tới bây giờ chưa từng tới loại địa phương này, nơi này âm trầm mà bẩn thỉu, tượng trưng cho hoàng đô trong tội ác góc, xác thực cũng không phải Phật nên tới nơi trốn. Đám người thấp thỏm lo sợ chờ đón Phật xuống ngựa, đám vệ binh bỏ vũ khí xuống quỳ xuống lạy hôn dưới chân hắn bùn đất, thái độ kính cẩn thành kính giống như nghênh đón thần linh đến. Phật cũng không quên lễ nghi, thái độ của hắn khiêm tốn mà hòa ái, vẻ mặt ung dung mà cao quý, khoát tay chặn lại nói, các ngươi có chức trách trong người, cũng đứng lên tiếp tục trực đi, không cần như vậy hành lễ. Nhà giam trưởng quan là ai? Ta có lời muốn hỏi. Nhà giam trưởng quan mau tới trước một bước không người nói, nhỏ chính là, xin hỏi quốc sư đại nhân có gì phân phó. Vị này nhà giam trưởng quan vốn hẳn nên mời Phật đến bản thân phủ nha ngồi xuống nói chuyện, nhưng là hắn phủ nha thực tại có chút hàn toan, chính là trong đại lao nhất phòng ngoài một gian phòng, không thích hợp cả nước kính ngưỡng hiền giả quốc sư đại nhân ngồi xuống, dù là mời hắn đi vào thậm chí cũng là một loại khinh nhẫn. Phật khoát tay trận lại nói, bệ hạ cho ta một phần xá lệnh, muốn đặc xá nhà giam trong một người. Hắn còn không có đem xá lệnh lấy ra, nhà giam trưởng quan cũng không dám đưa tay mớn, chẳng qua là tận lực cẩn thận hỏi, là người nào, xá này hình hay là xá tội này? Chút chuyện nhỏ này sao dám làm phiền quốc sư đại nhân tự mình đi một chuyến, phái một người tới lên tiếng chào hỏi là được. Xá lệnh phân đại xá cùng đặc xá hai loại, đặc xá lại phân xá hình cùng xá tội, cái gọi là xá hình là chỉ tội danh không thay đổi nhưng miễn đi hoặc giảm bớt xử phạt, mà xá tội liền tội danh cùng nhau miễn trừ, tự nhiên cũng liền chưa nói tới xử phạt, ấn ạ xì gì ạ luật lệ, chỉ có quốc quân mới có quyền lực như thế. Nhà giam trưởng quan cố ý hỏi như vậy, e sợ cho ra vẻ mình không xứng trước. Phật lúc này mới ý thức được bản thân vừa vào thành liền tự mình đến nhà giam, có chút không hợp lẽ thường, làm người ta cảm giác kỳ quái. Nhưng như là đã đến rồi, hắn cố làm buông lòng nói, là nữ hoàng bệ hạ trước khi đi cố ý giao phó chuyện, cho nên ta trở lại một cái liền thuận đường làm, tránh khỏi quay đầu lu bù lên quên. Hắn lấy ra tổ mị dịch đặc xá thủ lệnh đưa tới, nhà giam trưởng quan một mực cung kính tiếp ở trong tay mở ra, trán đột nhiên liền đổ mồ hôi, chân mềm nhũn bịch một tiếng quỳ xuống đất khấu đầu nói: "Nữ hoàng thứ tội, quốc sư đại nhân thứ tội, ta vạn không ngờ sẽ là như thế này, nếu không tuyệt sẽ không ra chuyện như vậy." Phật lấy làm kinh hãi, liền vội vàng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Nhà giam trưởng quan còn đang run giọng giải thích, mặc dù có mệnh lệnh tạm thời bắt giữ Gở Dệ Sen, đợi đến nữ hoàng bệ hạ sau khi trở về lại xử trí, nhưng tội danh của nàng đã định chính là tử tù, chúng ta không biết sẽ có đặc xá a, khoảng thời gian này nàng nhốt ở tử lao trong, ai cũng cho là nữ hoàng bệ hạ sau khi trở về, nàng sẽ bị xử tử, nhưng cũng không có bất kỳ người nào hành hạ cùng ngược đãi nàng, là chính nàng. Lời còn chưa dứt, nhà giam trưởng quan đã bị Phật đưa tay xách lên, khoác đỉnh đầu mặt quát hỏi: "Gở Dệ Sen thế nào?" "Nhà giam trưởng quan, Gở Dệ Sen chết, là bản thân chết, nàng thứ gì đều không ăn." Phật cảm thấy trước mặt nhà giam cổng ở lắc, dưới chân thổ địa cũng đang di chuyển, không đừng lên tiếng âm đã câm, điều này sao có thể? "Chuyện khi nào?" Nhà giam trưởng quan bị dọa phát sợ, lẩy bà lẩy bẩy đáp: "Đang ở 2 ngày trước, gần đây khí trời quá nóng, vừa không có người tới nhặt xác, ngày hôm qua mới vừa hỏa táng." Nàng chết không có chút nào thống khổ, còn giống như mặt mỉm cười, có người nghe, một ngày trước buổi tối nàng một mực đăng ca, là chúc phúc cùng ca ngợi thần linh ca, nhất định là bị thần linh nhận được thiên quốc." Nhà giam trưởng quan vội vàng không kịp chuẩn bị bị Phật xách lên, toàn thân treo giữa không trung không thể động đậy, Phật đột nhiên nhẹ buông tay, hắn bịch một tiếng té ngã trên đất, lại vội vàng bò dậy kêu lên: "Quốc sư đại nhân." Chỉ thấy Phật đứng ở nơi đó, thoáng một cái, hai lắc, ba lắc, rốt cuộc không cầm cự nổi té ngựa về phía sau, sớm có tùy tùng kinh hô đem hắn đỡ, nhìn lại Phật đã hôn mê bất tỉnh. Thương thế của hắn phát tác, vốn tưởng rằng thương thế này hoàn toàn có thể khống chế ở, nhưng là vào thời khắc này lại tới mãnh liệt như vậy, Phật mắt tối sầm lại phảng phất đi một cái thế giới khác. Tại người khác xem ra, hiền giả quốc sư đại nhân đột nhiên hôn mê, nhưng Phật bản thân cảm giác nhưng lại làm như tỉnh táo, chẳng qua là lâm vào một vùng tăm tối trong. Trong bóng tối hết thảy đều là nhẹ bỗng, phảng phất linh hồn đã thoát khỏi thân thể, Phật nghe thấy được mờ ảo tiếng hát, đó là Gở Dệ Sen ở ngâm sướng. Là hắn. Nhân gian hạnh phúc cùng đau khổ gì tử? Ở ta mới gặp gỡ ngươi tận tình trong đêm. Là hắn. Ai đem ta từ hèn mọn không giúp trong cứu vớt? Ta ở ưu tính nhà đưa ngươi chờ. Là hắn. Có biết ta tới gần là giường nào miễn cưỡng, nhưng ta vẫn tựa bên cạnh ở bên người ngươi. Là hắn. Là ai ở tiếng chuông trong ảm đạm đi? Mời ngươi không cần thiết cùng người đem ta nhắc tới. Là hắn. Ai ánh mắt chính là nhìn chăm chú ta thần linh? Ta biết tương lai ngươi lâm. Phật dây rùa hô: "Gở Dệ Sen, vì sao không chờ ta trở lại? Ta nên sớm một chút nói cho ngươi, ta sẽ dẫn đặc xá trở lại hoàng đô, mà ngươi lại..." Gở Dệ Sen thanh âm đáp: "Ta biết ngài sẽ tới cứu ta, ta cảm kích ngài cho ta hết thảy, cũng không biết ta còn có thể làm những gì. Chính đã cửa nát nhà tan, mà ta lại vì ngài mang đến cái gì? Ở điểm cuối của sinh mệnh một khắc, ta đột nhiên nhận ra ngài, chúng ta đã từng thấy qua, nhưng ta vẫn cảm kích ngài. Thần linh a, mời dẫn ta đi, đây là ta cứu rỗi." Trong linh hồn có một lạc ấn lại đau nhói Phật, hắn la lên: "Satan a, đây chính là ngươi chỉ dẫn ta hết thảy sao?" Satan bóng người xuất hiện, vẫn là như vậy anh tuấn một cách yêu dị, sau lưng che một tầng sương mù, trong sương mù cái bóng có bén nhọn sừng dài cùng phân nhánh cái đuôi, hắn cười lạnh nói: "Không, là ngươi mình làm đây hết thảy, linh hồn của ngươi là chúa tể, ta chỉ dẫn lực lượng chẳng qua là người ở, chẳng lẽ ngươi quên sao? Ngươi đã từng hỏi, ta có thể nào đạt được ngươi linh hồn? Kỳ thực ai cũng không chiếm được linh hồn của ngươi, trừ phi ngươi tự nguyện khuất phục. Ta ở trong lòng ngươi lưu lại là cấn, chẳng qua là tỉnh lại dục vọng của ngươi, lý tưởng, đòi hỏi cùng dãy rủa, là chính ngươi cho hết thể câu trả lời. Ta cho ngươi biết tên của ta là Satan, làm ta ở trong lòng ngươi thời điểm, ngươi chính là ta. Giống như ngươi mới vừa rồi nghe thấy được Gở Dệ Sen tiếng hát, đó là nàng, trong lòng ngươi nàng ở ngâm sướng." Phật la lên: "Không, ta không phải ngươi." "Satan, vậy thì mở mắt nhìn một chút, chính ngươi làm lựa chọn như thế nào? Kỳ thực người lòng người trong đều có một ngươi, ta đã gặp quá nhiều." Phật nói giọng khàn khàn: "Ta không nên đoán hận ngươi, là ta làm ra đây hết thảy, ta phải đi đối mặt nó, đối mặt trong lòng ta, nhưng là Satan, linh hồn của ta không còn thuộc về ngươi." Satan thanh âm đột nhiên thay đổi, nó trước giờ liền không có thuộc về ta. Đồng thời bộ dáng của hắn cũng thay đổi, hoàn toàn hóa thành ạ mùn thân hình. Phật sợ hãi nói: "Lại là ngươi?" "Ạ mùn, là ta, ban đầu chính là ta. Cái gọi là Satan, là sẽ đưa ta một danh xưng, mà ở lại linh hồn ngươi trong là cấn, chẳng qua là phản xạ ngươi dục vọng một cái bóng. Ta bản thân mới vừa đuổi tới ngoại nở vẹn, vừa vặn nhìn thấy ngươi ở đại lao trước té xỉu, vì vậy hiện thân với trong linh hồn gặp nhau." "Phật, ngươi bây giờ trạng huống thật không tốt, đang muốn vượt qua một loại khảo nghiệm, mà thương thế của ngươi không cách nào ức chế, có cái gì cuối cùng thỉnh cầu có thể nói ra?" "Phật, ở nơi này mảnh hắc ám trong, ta không cảm giác được đau đớn, ta tình nguyện đừng mở mắt nhìn thấy kia hết thảy." "A mùn, ngươi đã nhắm hai mắt lại, nếu như không nghĩ mở ra lời, như vậy cứ thế mà đi, đem lại cũng không nhìn thấy thế gian này. Nếu như linh hồn có tân sinh, làm ngươi mở mắt thời điểm, vừa hy vọng nhìn thấy cái gì đâu?" "Phật, một xinh đẹp thế giới mới, ta đọc nhiều hiểu rộng khổ sở truy tìm, thề nguyện trong cái thế giới kia. Ta vì thế phấn đấu cả đời chưa bao giờ ngừng nghỉ, lại đem hết toàn lực đi cứu vớt đế quốc cả xì gì ạ, lại cuối cùng liền một Gở Dệ Sen đều không thể cứu vớt." "A mùn," giọng điệu tràn đầy thương cảm, "ngươi muốn là nhân gian dục vọng cuối, nhưng thân là người phạm nhưng không cách nào chứng thực, ngươi vốn đã có cấp 9 thần thuật thành tựu, ta lại chỉ dẫn ngươi bản nguyên lực lượng, làm ngươi lần nữa ấn chứng lúc, lại vào lúc này nên đón sinh sôi không ngừng khảo nghiệm. Ngươi đem ấn chứng vô số hắn cùng với nàng, còn có vô số cái ta, nhưng thương thế của ngươi đã không thể chịu đựng, ngươi tính toán ở nơi này trong bóng tối rời đi, hay là cuối cùng làm những gì? Nhà giam trưởng quan nói cho ta biết, Gở Dệ Sen nhất định là bị thần linh tiếp đón được thần quốc, thật sao? Nàng hoàn thành tự mình cứu rỗi, ta lại không có làm được, đúng không? Đây là Phật đối Ả Mùn đã nói câu nói sau cùng. Nói xong câu đó, Phật không có chờ đợi Ả Mùn trả lời, đã ở trong bóng tối mở mắt. Hắn nhìn thấy trước mắt cũng không phải là một xinh đẹp thế giới mới, cũng không phải hướng tới trong thần quốc, mà là thần điện mái vòm. Hiện giả quốc sư đại nhân ở nhà giam trước cửa đột nhiên té xỉu, bị người vội vàng đưa về thần điện trị liệu. Hoàng đô trong các đại nhân rối rít chạy tới thăm viếng, đám người đều có ý riêng không biết chuyện gì xảy ra, âm thầm đều có chút lo âu. Phật mở mắt thời điểm, nghe có người kinh hô, cảm tạ thần linh, hiện giả quốc sư tỉnh. Tuổi cao đế quốc tể tướng Ản Phạ liền đứng ở trước giường, túi người hỏi, quốc sư đại nhân, ngài thế nào một lần hoàng đô liền chạy tới đại lao, như thế nào lại ở đại lao trước mặt mọi người té xỉu đâu? Tin tức truyền ra, trăm họ bất an, nghe nói ngài là mang theo một phần đặc xá thủ lệnh đi đại lao, mà bị đặc xá người lại đã chết, lại là chuyện gì xảy ra đâu? Phụ chính đại thần Lột cũng nói, quốc sư đại nhân, ngài không có sao chứ? Là không phải là bởi vì quá mức vất vả mà nhất thời khó chịu, hoặc là vì cô gái kia đã chết, không thể hoàn thành bệ hạ xá lệnh mà thương cảm. Cô gái kia bản thân đã chủ động nhận tội, đặc xá nàng là thần linh, bệ hạ cùng với quốc sư đại nhân nhân tử, đáng tiếc chính nàng không có cái này tốt số. Phất lại từ trên giường ngồi dậy, hướng bầu trời triển khai hai cánh tay nói, không, nàng không có tội, hung thủ thật sự là ta. Ta nghe thấy được mọi người âm thầm nghị luận, các ngươi đều đã nghe nói vụ án kia a? Là ta giết chỉ sùng. Tất cả mọi người sợ ngây người, chẳng ai nghĩ tới Phật vừa tỉnh lại mở miệng nói là mấy câu nói như vậy, chẳng lẽ hiền giả quốc sư lớn người điên sao? Phất lại không quản đám người là biểu tình gì, vẫn đang lẩm bẩm lầu bầu kể lể, nhớ năm đó, ta đã từng cải trang đi ký viện lêu lổng, là ta đánh bị thương chỉ sùng chẳng biết đi đâu, chỉ vì trả thù đập nhà kia ký viện. Trời ơi, mọi người đều lộ ra không thể tin nét mặt, điều này sao có thể sẽ là hiền giả quốc sư đại nhân làm chuyện? Có người ý đồ xông tới ngăn cản Phật mở miệng, nhưng có một dòng lực lượng vô hình đưa bọn họ ngăn trở, Phật giang hai cánh tay ngồi ở chỗ đó, dù ai cũng không cách nào đến gần. Có người ở hô to, quốc sư đại nhân, cầu ngài im miệng không nên nói nữa. Chúng ta không muốn nghe, cũng không dám nghe. Đây không phải là ngài làm, không thể nào là ngài. Có người bưng kín lỗ thai, nhưng Phật vậy lại giống như chui vào linh hồn như vậy rõ ràng, thế nào bưng bít cũng không đỡ nổi, nó không chỉ có chuyển tới trong điện trong thai của mọi người, hơn nữa xuyên ra thần điện, liền nửa tòa nải nở vẻ người đều nghe thấy được. Người nghe cũng sợ ngây người. Rất nhiều trong nhà nội tướng dừng tay lại trong việc, đại đạo bên trên người đi đường dừng bước, ngơ ngác nghe cái đó ở trong đế quốc đại biểu trang nghiêm cùng thần thánh thanh âm đang nói chuyện. Phật kể lể hắn cùng với Gở Dệ Sen giữa phát sinh hết thảy, cuối cùng la lớn, là ta dẫn dụ nàng, là ta đoạt lấy nàng, là ta cho nàng mang đến hai ách, là ta cho nàng kia bình thuốc, là ta giết chỉ sùng, là ta trơ mắt nhìn nàng bị mang vào đại lao trở thành tử tù. Cánh mạng của nàng bị dẫm đạp, tên bị phỉ nổ, chịu đựng cùng cứu rỗi kia nguyên bản thuộc về ta tội, thậm chí không biết ta chính là năm đó người kia. Hiện giả quốc sư kể lể cuối cùng kết thúc. Bên trong thần điện ngoài mọi người đều đã nghe choáng váng. Phật giang hai cánh tay ngước nhìn bầu trời, tầm mắt phảng phất đã xuyên qua thần điện mái vòm, xa xa nhìn thấy trên đám mây đứng Ả Mùn, Gabriel, Tố Mị Dịch cùng Dạ Ổ Dị Ổ. Phật tư thế giống như là muốn ôm cái gì, thân hình lại biến thành một luồng khói xanh, xuyên qua thần điện tung bay đi. Tố Mị Dịch đến rồi, đang ở đám mây. Vị này nữ hoàng vốn hẳn nên còn đang tuần tra biên cảnh trên đường, hai ngày sau đem muốn đến một cái khác thành bang, giờ phút này lại bị thần Ả Mùn mang đến nơi này, thấy tận mắt Phật trên đời này cuối cùng một màn, nàng đã là lệ rơi đầy mặt. Phật hóa thành khói xanh biến mất, Tố Mị Dịch đột nhiên rút ra bội kiếm bên hông, xoay người chỉ hướng Ả Mùn cổ họng, lệ quát một tiếng nói, "Thần linh à, là ngươi sao? Là ngươi chỉ dẫn hắn làm ra đây hết thảy." Ả Mùn đầy mặt đau thương, phản phất căn bản liền không nhìn thấy Tố Mị Dịch kiếm, tự lẩm bẩm, "Phật, ngươi ở một khắc cuối cùng chúa tể linh hồn, hoàn thành cứu rỗi. Ngươi thông qua khảo nghiệm, trong nháy mắt này lại đã đến đạt nhân giữa thành tựu cuối, lại nhân thương thế phát tác mà rời đi. Ngươi cuối cùng thành tựu là cứu rỗi linh hồn của mình, có thể lựa chọn rõ ràng rời đi, làm tân sinh thời điểm." Kia hết thể dấu vết còn có thể phải lấy cất giữ, đi hoàn thành chưa xong chứng thực. Ngươi là một cái tên, trong lòng có của ngươi một xà tạn, người lòng người trong đều có một người, làm thời khắc cuối cùng đi tới lúc, ngươi rốt cuộc chứng thực linh hồn chúa tể. Gabriel chợt lấy người, cầm chặt tự lưỡi sắc chắn Tố Mị Dịch trước người nói, thế gian bất cứ người nào đều có thể có Phật như vậy tình cảnh, chỗ khác biệt chỉ là bọn họ không phải ạ sĩ gì ạ hiện giả quốc sư. Ngươi vì sao rút kiếm chỉ hướng thần linh? Ạ Mùn chẳng qua là chỉ dẫn hắn thấy rõ dục vọng của mình, mà hắn vẫn đang làm ra lựa chọn của mình. Tố Mị Dịch trầm rãi nói, Ả Mùn, ngươi là thần linh, không phải ta như vậy quân vương. Làm ngươi ở trên đám mây mắt nhìn xuống, lắng nghe mọi người khấn vái lúc, trước giờ cũng là như thế này bình tĩnh sao? Mắt lạnh nhìn ngươi chỗ chỉ dẫn Phật như vậy rời đi. Ta có ta sơ suất, bất đắc dĩ, tiếc nuối, ta sẽ tự trách hối tiếc, cũng sẽ rút kiếm chỉ hướng thần linh. Vào giờ phút này, thần linh a, ngươi lại đang làm gì? Ngươi đau thương vẻ mặt là vì ai lộ ra? Chương 269, lửa cháy đồng cỏ. Ả Mùn túi lầu đáp, ta là vì Gở Dệ Sen đau thương. Ta chứng kiến nàng cùng câu chuyện của Phật, lại vẫn làm cho đây hết thảy phát sinh. Vận mạng của nàng không phải lỗi của ta, nhưng ta gặp nàng lại không làm nên công chuyện gì, chính là thân là thần linh tiếc nuối, phật đau thương ta có thể thể hội. Gabriel xoay người nói, ta thần, ngài nhìn thấy liền là nhân gian, ngài không cách nào khiến cho nó trở thành thề nguyện trong thiên quốc, nhưng ngài trải qua chuyện này cũng là kết cục này, lệnh ta cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lúc ấy ngài mặc dù ở phương xa, nhưng không có nghe thấy gở dễ sẻn đối thần linh kêu gọi sao? À mủn chán là nói, nàng kêu gọi thần linh nên là Enlil, có lẽ còn có phật. Enlil đã vất lạc, nhưng tên của hắn vẫn là một loại tượng trưng, gở dễ sẻn một loại mong đợi. Gabriel, ngươi biết ta sai ở nơi nào sao? À mủn không ngờ hỏi Gabriel bản thân sai ở nơi nào. Vị này siêu thoát vĩnh sinh thiên sứ đáp, ta thần, ngài không có sai, chẳng qua là ngài cùng bọn họ có chỗ bất đồng. Khi ngài chỉ là một hài tử thời điểm, ta chỉ thấy qua ngài, ngài trải qua mặc dù tràn đầy gian hiểm cùng khảo nghiệm, nhưng từ chấn đủ kẻ đi ra à mủn, sinh ra giống như một vị thần linh. Có lẽ ở ngươi còn nhỏ tuổi huy động kia nặng nghề khoáng truy lúc, liền đoán tạo ngài kiên nghị cùng ung dung, chấn đủ kẻ tộc nhân ngàn năm huyết mạch lắng đọng, kia vắng lạnh mà ác liệt hoàn cảnh chui luyện, tạo cho một cùng người khác bất đồng ngài. Ta chỉ ở Maji ạ rời đi lúc ra mắt ngài mất lý trí, cảm thấy suy yếu cùng phẫn nộ, đã có không để ý hậu quả xung động cũng có đối mặt tỏa chết bất đắc dĩ. Trừ cái đó ra, bất luận ngài gặp gỡ bao nhiêu chật vật, ngài bước chân trước giờ một tia không loạn, một người thiếu niên phóng bị đuổi núi thảm tiến vào ở hang dã nhân bộ lạc, lại có thể được tôn sùng là thần linh, đây là những người khác không làm được, cho nên ngài mới sẽ thành bây giờ thần A Mùn. Ngài năm xưa mặc dù thông qua sinh sôi không ngừng khảo nghiệm, kia muôn vàn sinh linh dao động không được ngài tâm trí, nhưng cõi đời này người, bọn họ không phải ngài. Người đời là Phật, có lẽ chưa từng có hắn như vậy học thức cùng thành tựu, người đời cũng là gờ dễ sèn, có lẽ không giống nàng như vậy xuất thân thấp hèn cùng nhu nhược. Ngài ở thiên thần cánh cửa bên trong gặp phải hắn đi, sẽ đem nàng mang về vườn địa đàng, nhưng ngài vườn địa đàng có thể dung nạp nhiều như vậy Phật cùng gờ dễ sèn sao? Người cho Phật chỉ dẫn, để cho hắn cuối cùng chúa tể linh hồn, nhưng là một cái khác hèn mọn gờ dễ sèn, cũng một mực đang nỗ lực chúa tể linh hồn của mình. Nàng không phải ngài cũng không phải Phật, chẳng qua là một vị nhỏ yếu người phàm, ở số mạng trong rẽ rùa không có sức chống cự. Nếu như ngài chưa từng gặp, ta cũng không thể nói gì được. Nhưng là ngài lại cứ chứng kiến chuyện này, lại chỉ chú ý Phật mà không để ý đến nàng. Đối với ngài mà nói, chứng kiến một nhỏ yếu mà hèn mọn người như thế nào chúa tể linh hồn của mình, có lẽ so chú ý sỉ rút đại đế bị đâm càng có ý nghĩa. Tô Mị Dịch nữ hoàng sẽ rút kiếm chỉ hướng ngài, cũng không phải là ngài đã làm sai điều gì, mà là nhân nàng phẫn uất cùng bất đắc dĩ, giống như cả đời của nàng cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Ngài thân là thần linh chỉ biết nhận được mọi người đối thần linh văn hỏi, về phần thế nào đi đối đãi, cái này muốn nhìn ngài muốn trở thành như thế nào thần linh. Gabriel lời nói xong, A Mùn nâng đầu nhìn trời nói, ở nhân gian, Phật như vậy cái gọi là cường giả, gờ dễ sèn như vậy cái gọi là người yếu, có lẽ chính là kinh nghiệm của ta trong chỗ thiếu hụt dấu chân, lại cứ là tùy ý có thể thấy được tầm thường nhất dấu vết. Ở ta rời đi nhân gian đi khai sáng thiên quốc lúc, không ngờ là ở chỗ này hoàn thành cuối cùng chứng thực, ta bản thân trải qua trong cũng tràn đầy thiếu sót. Một bên Tổ Mị Dịch như có điều suy nghĩ, đã chậm rãi thu kiếm còn vỏ. A Mùn ánh mắt xuyên qua Gabriel đầu vai nhìn về nàng, lại hỏi, ta đã nói cho ngươi mạ đục chuyện, xì rụt dù chết, để lại cho đế quốc gạ xì gì ạ, sợ rằng chỉ có thời gian mấy năm, mà ba tư rất nhanh chỉ biết quay đầu trở lại, ngươi lại có tính toán gì? Tổ Mị Dịch ngắm nhìn Phật biến mất phương hướng đáp, hắn đi, ta mới hiểu được, không có hắn, ta không cách nào ấn nguyện vọng của ta nắm giữ cùng thống trị đế quốc này. Sau khi bạn nghỉ bạn chết, trong nước một mực có người ý đồ ủng lập con kế vị, khôi phục trước kia quốc sách, bây giờ dứt khoát liền giao cho bọn họ đi, để cho những người này được như nguyện. Ở đế quốc ba tư quay đầu trở lại trước, hy vọng bọn họ có thể chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là kết cục ta đã thấy được. Dạ ô di ô ở một bên nhỏ giọng nói, nữ hoàng, ngươi là muốn ẩn lui sao? Vậy không bằng đi vườn địa đàng đi, trở thành A Mùn sứ giả của thần. Tô Mị Dịch lắc đầu một cái, sau lưng đột nhiên triển khai một đôi màu trắng cánh, không nói một lời đi về phía nam bay đi. Dạ ô di ô kêu một câu, Tô Mị Dịch, ngươi đem phải đi nơi nào? Tô Mị Dịch thanh âm xa xa đáp, ta phải xử lý tốt cuối cùng chuyện, đem đế vị giao cho con trai của bạn nhị bạn, mà ta phải đi ạ xỉ gì ạ cao nguyên phía bắc, dịch sông phát nguyên chỗ ẩn cư, nơi đó cũng là tộc nhân của ta đời đời sinh sôi đất. Phật không có tìm được vật, ta muốn đi tiếp tục đi tìm, cũng chúc ngươi ở vườn địa đàng trong may mắn. Dạ ô gì ô nhìn Tổ Mị Dịch đi xa, có chút tiếc nuối chiều A Mùn nói, ta thần, nàng cự tuyệt vườn địa đàng mời, nhưng là kia một đôi cánh chim, giống như vườn địa đàng trong thiên sứ. A Mùn híp mắt nói, đó là bồ câu trắng cánh, nghe nói Tổ Mị Dịch còn là một hài nhi lúc, theo nước sông xuất hiện ở bãi cạn bên trên, có một đám bồ câu trắng vây lượn nàng bay lượn, còn dùng cánh chim vì nàng sưởi ấm, bị một đôi vợ chồng phát hiện đưa nàng mang về nhà. Nàng đã được đến chỉ dẫn, có bản thân sở dục chứng thực, giờ phút này dương cánh bay lượn, cuối cùng từ số mạng trong giải thoát. Các ngươi trở về vườn địa đàng đi, ta sắp đi mở tích chúng ta thiên quốc. Nói xong lời nói này, A Mùn xoay người một bước chân vào hư không, lại một lần nữa từ nhân gian biến mất. Mấy năm tiếp theo, đại lục Thiên Xu bên trên chuyện đã xảy ra lệnh người đời cửa tưởng tượng không tới, lại sớm tại A Mùn như đã đoán trước. Xì Rụt đột nhiên bị đâm, mới quật khởi ba tư đại đế quốc sắc thực lâm vào nội loạn. Con trai của Xì Rụt Cám Bị Dẹt, phái một vị gọi gỗ mạ tạ đại tế ti, bí mật xử tử có thể sẽ cùng mình tranh đoạt ngai vàng đệ, sau đó kế vị viễn trinh. Cảm bị dẹt thay thế kỳ phụ sĩ rụt đến Ai Cập biên cảnh, tiếp nhận Ai Cập phạ dạ ở mệt nệ tạ quỳ lạy. Nhưng đang ở cảm bị dẹt tiến về Ai Cập biên cảnh thời điểm, đại tế ti gỗ mạ tạ lấy vị kia bị giết hoàng đệ danh nghĩa, nhân cơ hội xoán vị đoạt quyền. Cảm bị Zeus nghe tin gấp xuất đại quân đổi về ba tư bổn thổ, lại ở nửa đường bỏ mình, có người nói hắn là nhiễm bệnh, có người nói hắn là trong chiến đấu bị thương, cũng có người nói hắn là bị đâm. Gỗ mạ ta đoạt được đế vị lại không thể phục chúng, đế quốc ba tư lâm vào nội loạn trong, bị chinh phục vương quốc ghệ lạn nhân cơ hội độc lập, còn lại hành tinh cũng có tan ra thế, các nơi bạo loạn không ngừng. Mấy năm sau, tộc kệ mẹn nhìn xuất thân đại tướng quân Đạ Dị Ủ phát động chính biến, chu diệt gỗ mạ tạ leo lên đế vị, sau đó lại dùng thời gian 2 năm đã bình định nội bộ phân liệt cùng các nơi bạo loạn, không chỉ có khôi phục sỉ rụt thời kỳ toàn thịnh cục diện, hơn nữa đế quốc ba tư tiếp tục hướng ngoài khuếch trương. Ai Cập đến đây mới thật sự thần phục với ba tư, mà ạ sĩ gì ạ, bậy bị lòn lần lượt diệt quốc. Từ sỉ rụt bị đâm đến Đạ Dị Ủ kế vị tổng cộng là thời gian 8 năm, từ Đạ Dị Ủ kế vị lại đến hắn bình định cục diện chinh phục ạ sĩ gì ạ, lại dùng 2 năm. Nói cách khác, cùng tổ mị gì tám sát sỉ rụt, tổng cộng cho đế quốc gạ xỉ gì ạ 10 năm cơ hội thở dốc. Chỉ tiếc đế quốc này đã là dáng vẻ nặng nề, cũng không khôi phục ngày xưa cường thịnh, ở hùng mạnh ba tư trước mặt vẫn là không chịu nổi một kích. A Mun từng nói qua, Đạ Dị Ủ nếu muốn nắm giữ cục diện ít nhất phải dùng 2-3 năm, mà trên thực tế Đạ Dị Ủ tiêu tốn thời gian lâu hơn. Hắn cũng không nóng nảy, mà là đánh chắc tiến chắc ngắm nhìn, đợi đến nội loạn thế lực cũng lộ ra manh mối sau, mới đột nhiên phát động các tiêu diệt, từng bước thanh trừ toàn bộ mầm họa, vững chắc đế quốc ba tư thống trị. Đạ Dị Ủ xua quân áp cảnh, tiền tuyến chiến sự vừa đụng liền tan. Con trai của bạn nghỉ bạn cùng ạ xì gì ạ quần thần ngay sau đó quyết định chủ động đầu hàng. Đạ Dị Ủ chỉ đánh một trận ác chiến mà thôi, ngay sau đó liền chiếm đoạt đế quốc ạ xì gì ạ. Nếu như nói ba tư diệt ạ xì gì ạ còn có đánh một trận vậy, như vậy diệt bảy bị lòn liền gần như là không đánh mà thắng. Ở đế quốc ba tư diệt ạ xì gì ạ xua quân xuôi năm lúc, mạ đục liền đã giáng xuống thần dụ, mệnh vương quốc bảy bị lòn không cần chống cự. Quốc vương vò nịu ngược lại có lòng đánh một trận, đáng tiếc hắn mất đi thần quan tập đoàn chống đỡ, làm đại quân đến lúc, thủ vệ vương đô thần quan cửa chủ động dừng lại thành bảy bị lòn thần thuật đại trận, mở ra thành bảy bị lòn cửa. Đạ Dị Ủ đại thể thừa kế sỉ rụt quốc sách, bởi vì đế quốc huyết trương quá nhanh, bản đồ quá mức bắt ngát, các nơi phát triển rất không cân đối, hắn vẫn chọn lựa lấy bổn thổ thống trị sách lược, không chỉ có cất giữ ban đầu quý tộc giai tầng lợi ích, hơn nữa còn cho phép bọn họ cung phụng bản thân thần linh. Đế quốc ba tư cho phép mới hành tỉnh mọi người tín ngưỡng ban đầu thần linh, nhưng làm thành người chinh phục, nó cũng phải cầu các nơi vì đế quốc ba tư thờ phượng chủ thần xây dựng thần điện. Cảnh tượng này có điểm giống năm đó Chấn Đủ Kẻ, ạ mùn khi còn bé sinh hoạt Chấn Đủ Kẻ, đồng thời thì có địa phương thần bảo vệ ỷ sở tạ nữ thần cùng Ai Cập vương thần họ rụt thần điện. Nhưng bây giờ đế quốc ba tư cùng Chấn Đủ Kẻ tình huống cũng không giống nhau, ba tư là chân chính người chinh phục, thần điện thánh hỏa đốt lần đại lục, tiếp nhận chân chính hiến tế. Bây giờ ba tư đại đế Đạ Dị Ủ kỳ thực chính là mã đục chứng quả hóa thân, vị này đại đế ở hiến tế nghi thức bên trên sẽ đối với mình thần tượng vì lại sao? Nếu nói như vậy, đúng là giường nào tức cười tràng diện. Mà trên thực tế cái tràng diện này cũng không có phát sinh, đế quốc ba tư chủ thần điện, chính giữa tế đàn cung phụng chính là lửa nóng hừng hực, mà không phải một vị thần linh thần tượng. A Mùn biết cái đó bụt lực là một vị thần linh danh hàm, mà mã đục còn có một cái không ai biết đến tên gọi ba tuần, nhưng đế quốc ba tư quốc giáo thế xưng lớn quang minh giáo, cung phụng chính là một đoàn thánh hỏa, cái này đoàn lửa tượng trưng thần linh tên là Mazda. Người ba tư cung phụng đại quang minh thần Mazda, quốc giáo xưng là lớn quang minh giáo, đời sau cũng có người xưng là bái hỏa giáo, này chi nhánh truyền lưu phương xa cũng từ từ dị hóa, lại được xưng là hỏa giáo hoặc minh giáo, nhưng vậy cũng là rất xa xôi chuyện về sau. Tóm lại mã đục biến hóa đa đoan, không ai biết cái kia tên là Mazda thánh hỏa cũng là vị thiên thần này tượng trưng. Một màn này ít nhiều khiến người liên tưởng tới rất lâu trước lì kẻ trô ở hang dã nhân bộ lạc, những thứ kia ở hang bọn dã nhân ở một lớn trong sơn động đốt quanh năm không tắt ngọn lửa, đem mang đến ấm áp cùng quang minh ngọn lửa coi là thần linh quỳ lạy, là nguyên thủy tông giáo sô hình. Thằng đến ạ mùn đến, thừa kế cùng thay thế đoàn kia lửa địa vị, trở thành bọn họ thần trong con mắt. Nếu như ạ mùn lúc ấy đã có cao hơn thành tựu, mang theo mục đích rõ ràng hơn, sẽ phải trở thành mọi người hiến tế thần linh vậy, hắn hoàn toàn có thể áp dụng một loại khác cách làm, trực tiếp hạ xuống thần dụ cho chỉ dẫn. Như vậy đoàn kia lửa cũng sẽ bị thần hóa. Có tên hoặc giả liền kêu A Mùn, trở thành tượng trưng mang đến ấm áp cùng quang minh thần linh. Mạ Đục năm đó có lẽ chính là làm như vậy, ba tư sớm nhất là ở rất nhiều nguyên thủy bộ lạc dung hợp trong hình thành, lệ ánh lửa minh giáo nguồn gốc mang theo loại này dấu vết rất bình thường, từ một loại ý nghĩa nào đó, hắn có thể có cùng A Mùn tương tự trải qua, nhưng sự thực là hay không như vậy, A Mùn cũng không có khảo chứng qua. Đế quốc ba tư thôn tính bẫy bị lọn sau, ban đầu ba tư đế quốc Mazda thần hệ thần vực cùng đại lục thiên su Anunnaki thần hệ thần vực đã hòa thành một thể, nương theo đế quốc Ai Cập thần phục, còn dọc theo giao thoa nhập cửu liên thần hệ thần vực trong. Đạ Dị Ủ tiếp theo xua quân tây tiến, vượt qua eo biển đánh bại nguyên hỉ tại phía tây vương quốc Chí Giờ, công chiếm này vương đô thành mạ ở thành lập mới hành tinh. Vương quốc Chí Giờ đã là ô liễm phụ thần hệ danh giới, ba tư đem thôn tính sau, thủy lục đồng tiến bước vào xi đồn liên hiệp vương quốc, kia là nhân gian dân chúng thờ phượng ô liễm phụ chư thần tập trung nhất địa phương, ba tư đại quân gặp từ trước tới nay nhất ngoan cường chống cự, phản phục rằng có thức chiến tranh kéo dài thời gian rất lâu. Đạ Dị Ủ ở nhân gian phong công vĩ nghiệp, ạ mủn cũng không có chứng kiến. Theo mã đục chém xuống hóa thân chỗ ân chứng thể nguyện tiếp cận với viên mãn, ạ mủn ở bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong cũng khai sáng bản thân thể nguyện trong thiên quốc. Phật hóa thành khói xanh tiêu tán, tổ mị dịch triển khai cánh chim bay đi, ạ mủn một bước bước chân vào bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong. Hắn mang theo nhạt đạm kim quang bóng người ở vô biên cô tịch trong xuất hiện, vung tay hướng về phía trước một chỉ, trông thấy một cái dòng sông màu vàng nóng, sông ngòi cuối là một đóa thái sơ liên hoa nâng một vòng tuôn trào mặt trời đỏ. ngay sau đó sông ngòi dâng trào đem hắn cuốn vào, đi tới ngọn nguồn bị kia một vòng mặt trời đỏ cắn ướt, Ả Mùn lần thứ hai tiến vào Cựu Liên thần quốc. Hắn mới vừa mới xuất hiện ở thần quốc trong, chỉ nghe thấy An gia thanh âm, ngươi vì sao bây giờ mới đến? Ả Mùn đứng ở một mảnh sa mạc bầu trời, hướng về phía phương xa sông thần nguồn cội Thái Sơ Liên Hoa nói, An gia, ngươi cho là ta nên khi nào tới? Cánh hoa mở ra, An gia đứng lên thở dài nói, thật không nghĩ tới, mà đục không ngờ đánh bại toàn bộ Ả Nú Nạ Kỳ thần hệ, hắn từ nhân gian ra tay, Cựu Liên thần hệ thần vực cũng ở đây tiềm di mạc hóa dung hợp trong, ba tư kia một đám lửa đốt nhưng đủ đột nhiên. Chúng ta ban đầu ước định là ngươi có chế vật chủ thành tựu sau, chém giết sệt cũng trở thành Cựu Liên thần vực trong chủ thần, nhưng hôm nay, Ả Mùn cắt đứt hắn vậy nói, bây giờ ta vẫn tuân thủ ước định, bất luận Cựu Liên thần vực là tình huống gì. An gia hoàn toàn hướng Ả Mùn thi lễ một cái nói, thần Ả Mùn, ngài khí tức lệnh ta vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, phảng phất bao hàm ta chỗ chưa kiểm chứng cảnh giới, có thể hay không thỉnh cầu ngài nói cho ta biết, ngươi là có hay không thấy qua Ả Nú? Ả Nú Nạ Kỳ thần quốc lại chuyện gì xảy ra? Ta cùng Ả Nú chỗ theo đuổi câu trả lời, ngài có thể hay không cho chỉ điểm? Ả Mùn khoát tay, một vệt kim quang in vào An gia mi tâm. An gia đứng ở trên hoa tâm vậy mà giật mình, dưới chân hắn Thái Sơ Liên Hoa cũng dần dần dính vào một tầng nhàn nhạt vàng rực. Một lát sau, hắn mới nâng đầu nói, nhân gian chuyện ra dự liệu của ta, coi như Cựu Liên thần vực không ở, nhưng bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong vẫn có cái này thần quốc, đây là thân ta vì Chúa sáng thế cam kết. Bây giờ ta muốn làm ra cùng Ả Nú vậy lựa chọn, có thể hay không thỉnh cầu ngài thay thế ta, đưa nó dung nhập vào ngài thiên quốc. Ả Mùn đáp, ta đã ngờ tới ngài sẽ nói lên như vậy thỉnh cầu, nếu Cựu Liên thần vực không ở, thậm chí đế quốc Ai Cập cũng biến mất, ta liền không có vấn đề thay thế sẽ trở thành như vậy chủ thần, nhưng ngài lại hy vọng ta có thể thay thế ngài hoàn thành Chúa sáng thế cam kết, theo đuổi một loại khác cảnh giới siêu thoát. An gia lộ ra cực kỳ nhạt nụ cười, ta cùng Ả Nú vậy, trở thành như vậy Chúa sáng thế, con đường đã đi đến cuối con đường. Chỉ có buông xuống mới có thể siêu thoát nhân gian dục vọng cuối, nhưng là nghĩ buông xuống chỉ có tìm kiếm sự giúp đỡ của ngài. Ả Mùn lại hỏi, ngài biết bản thân sẽ đối mặt với cái gì không? Có thể là cùng ý xịt vậy số mạng. An gia lắc đầu một cái, ta không rõ ràng lắm, nhưng ta sẽ đi chứng thực, trong lòng thề nguyện đã lên. Ả Mùn khẽ gật đầu một cái, vậy thì tốt, ta đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Nhưng muốn dung hợp cái này thần quốc, trước hết khai sáng thiên quốc của ta. Mà khai sáng thiên quốc của ta, cần đem chưa hoàn thành thề nguyện chấm dứt. Đây không phải là hai người chúng ta chuyện, còn cần Cựu Liên thần hệ chúng thần nguyện ý tiếp nhận ta chỉ dẫn, trở thành thiên quốc trong thiên sứ. Không chém giết sệt, đây hết thảy không thể nào nói tới. An gia phất tay nói, ngươi đi đi, đây là ngươi cùng sệt giữa chuyện, Cựu Liên chúng thần sẽ không nhúng tay. Trước mặt núi sông xoay tròn đi xa, hóa thành một đóa hoa sen dáng vẻ, Ả Mùn lại đứng ở Cựu Liên thần quốc ra, nhìn cái này thần quốc đường nét. Thái Sơ Liên Hoa một cánh hoa bên trên, có một giọt sương châu vậy ánh sáng, giọt sương trong làm nổi bật ra một phiến thiên địa cảnh tượng, đó là đấng tạo hóa sệt chỗ khai sáng, chỉ thuộc về hắn thế giới. Sệt liên tránh ở cái đó thật giống như giọt sương trên thế giới, cái thế giới này dựa dẫm, dung hợp với Cựu Liên thần quốc, người khác không vào được, nhưng lại An gia nhưng có thể làm phép để nó hiện hiện ra. Ả Mùn nếu muốn chém giết sệt, sệt không ứng chiến, hắn chỉ có thể từ bên ngoài cường công nổ sập cái thế giới này. Ả Mùn đứng trong hư không giơ tay lên cánh tay, lòng bàn tay kim quang hoàn toàn hóa thành một mảnh màu bạc lông nhọn duyên chuyển thành hình lại là trật tự lưỡi sắc dáng vẻ. Đây là Ả Mùn lấy từ không hóa có đại pháp lực biến hóa ra, có cùng trật tự lưỡi sắc vậy uy lực cùng diệu dụng. Trật tự lưỡi sắc biến hóa nơi tay, Ả Mùn ngưng tụ toàn bộ pháp lực đem chém bay ra. Màu bạc lông nhọn bay ra sau cấp tốc nhỏ đi, cuối cùng rơi vào giọt kia giọt xương bên trên biến mất. Giọt xương xuất hiện một kia vết nứt, mơ hồ truyền ra núi lở đất mòn thanh âm, hoa sen cánh hoa hơi run một chút run. Ả Mùn giờ phút này thi triển, đã không phải nhân gian thủ đoạn. An gia ngồi ngay ngắn ở Cựu Liên thần quốc trong sông thần mại nguyên trên đầu, toàn bộ thần quốc cũng đang chấn động, giữa thiên địa phát ra tiếng sấm. Hắn nhắm mắt lại khẽ vuốt ve ngồi xuống một cánh hoa, làm như ở bình phục thần quốc kích động. Thiên địa dần dần bình tĩnh lại, Cựu Liên chúng thần cũng biết chuyện gì xảy ra, đều ở thần trong cung yên tĩnh không tiếng động. Chương 270, đây là thế giới của ta. Cựu Liên thần quốc gia Ả Mùn, đột nhiên nghe thấy được một tiếng hoảng sợ giống giận, Ả Mùn, ngươi tại sao có thể làm được? Theo tiếng nói, kia giọt xương vết nứt bên trong bay ra một đạo quang mang, ở bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong trốn tránh đi. Qua trong giây lát sẽ phải biến mất. Ả Mùn lạnh lùng đáp một câu, thành tựu của ta đã vượt qua đấng tạo hóa, tự có thủ đoạn chém ra thế giới của ngươi, cho nên mới phải tới tìm ngươi. Đang khi nói chuyện hắn đã hóa thành một vệt kim quang, bắn phá sệt chỗ trốn hướng hư không. Đã có đấng tạo hóa thành tựu sệt, chỗ khai sáng thế giới chủ thể là một tòa cao lớn nguy nga ngọn núi, đỉnh núi bên trên đứng sừng sững lấy hắn cung điện, chung quanh quần sơn phập phồng vòng quanh bảo vệ. Hắn liền núp ở bên trong cung điện kia, cái thế giới này ra người cũng không ai biết hắn đang làm gì. Sệt biết Ả Mùn sớm muộn có một ngày muốn tìm hắn báo thù. Hắn tránh ở trên cái thế giới này là an toàn, không bị quấy rầy. Nhưng thân là Cựu Liên thần vực chủ thần, hắn không thể nào vĩnh viễn không hiện thân, biến mất ở trong thế giới của mình, cái này tại người khác xem ra, cùng không tồn tại lại khác nhau ở chỗ nào. Cho nên hắn đang làm chuẩn bị đánh với Ả Mùn một trận, nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy không có chuẩn bị xong. Thân là Cựu Liên thần vực chủ thần, Cựu Liên thần hệ chúng thiên sứ chi trưởng, cũng là đế quốc Ai Cập thần bảo vệ, nhưng sẽ thở đế quốc Ai Cập hướng ba tư thần phục lúc, căn bản liền không lòng dạ nào chú ý, cũng không lắng nghe bất kỳ kêu gọi, toàn thân toàn ý đang tu luyện pháp lực, chế tạo pháp khí. Cựu Liên thần hệ thành viên không chỉ có thần quốc trong chúng thần, còn có thần vực trong chúng thần dùng. Ba Tư chinh phục Ai Cập các nơi cũng xây dựng cung phụng Đại Quang Minh Thánh Hỏa Thần Điện, mặc dù ngắn hạn đến xem đối Cửu Liên Thần Hệ suối nguồn thần lực chi lĩnh vực cũng không tính thực chất ảnh hưởng, nhưng từ lâu dài nhìn, đây gần như là một loại hủy diệt tính đánh vào. Ở dân thường trong mắt, Ai Cập thất bại chính là Cửu Liên chúng thần thất bại, pha dạ thần phục liền tượng trưng cho Cửu Liên chúng thần hướng Ba Tư chủ thần Mát Đa thần phục. Ai Cập dân chúng không muốn thật lòng hiến tế Đại Quang Minh thần nguyên nhân rất phức tạp, tỉ như rất nhiều người cho là thần linh vứt bỏ pha dạ không còn che chở Ai Cập, bọn họ lại vẫn hướng Cửu Liên chúng thần thành tín thần bái, ý đồ kêu gọi chúng thần lần nữa che chở Ai Cập, cho mọi người dũng khí cùng hy vọng. Những người này niềm tin hoặc là nói quan niệm, cho là thần linh không chỉ là thuộc về pha dạ mà là thuộc về tiếp nhận vinh diệu chỉ dẫn mỗi người. Còn có một nhóm người khác không muốn hướng Ba Tư thần linh hiến tế, bọn họ cần một loại tự mình sức công nhận, bởi vì bọn họ là Ai Cập người mà không phải Ba Tư người, với là thông qua tôn giáo tín ngưỡng hoặc là nói nào đó văn hóa công nhận phương thức để diễn tả, mặc dù Ai Cập hướng Ba Tư thần phục, nhưng nội tâm của bọn họ trong cũng không cam lòng thần phục. Nhưng bất luận nói thế nào, đế quốc Ba Tư đối Ai Cập thống trị nếu lâu dài kéo dài tiếp, cũng từ từ dung hợp phân hóa cái này đất nước, Cửu Liên thần hệ cũng sẽ lấy một loại chậm chạp nhưng không thể nghịch chuyển phương thức dần dần mất đi suối nguồn thần lực chi lĩnh vực. Chúng thần khiến cửa tiếp nhận chỉ dẫn cùng với lực lượng linh hồn tu luyện, cũng cùng suối nguồn thần lực chi lĩnh vực trực tiếp tương quan, bọn họ có thể nào không lo âu. Dưới tình huống này cần sẽ đi ra, hoặc là cho ra đối sách hoặc là cho đổi mới chỉ dẫn, đây là thân là chủ thần trách nhiệm, nhưng lại cứ sệt cái gì cũng không làm, chính là tránh ở trong thế giới của mình chuẩn bị ứng đối Ả Mùn tới trước trả thù. Chỉ có An Gia đem Cửu Liên thần quốc đường nét hoàn toàn triển hiện cho Ả Mùn, Ả Mùn mới có thể tìm được sệt thần thân thế giới, chỉ có Ả Mùn đã có đấng tạo hóa thành cửu, hắn mới có thể có thủ đoạn chém ra sệt thế giới. Nếu không sệt chính là an toàn, ai cũng không thể nào tới quấy rầy hắn, hết thảy có thể ở vô hạn trong thời gian tránh giấu đi. Nhưng là sệt trong lòng mình rõ ràng, Ả Mùn đã trở thành trong lòng hắn sợ hãi cùng chướng ngại, nếu muốn hoàn toàn chém trừ cái này chướng ngại, biện pháp duy nhất chính là rời đi cái thế giới này đi tìm Ả Mùn quyết đấu, đem Ả Mùn chém ngục. Sệt có lẽ có cơ hội, từng có không ít cơ hội, nhớ khi xưa Ả Mùn hướng hắn khiêu chiến lúc, vẹn vẹn chỉ nắm giữ bản nguyên lực lượng cấp 9 thành tựu mà thôi. Nhưng sệt lúc ấy người bị thương nặng, không muốn cùng Ả Mùn liều mạng, lựa chọn tránh mà không thấy. Đợi đến Ả Mùn thông qua số mạng tra hỏi, ngày tận thế thẩm phán lúc, người cũng bị thương nặng, sệt muốn nhân cơ hội chọn tiện nghi, chạy đến sông Nài đi chờ đợi, ẻn liệu cũng tới. Bọn họ cũng không biết Ả Hệ Mỹ cắm một tay, để cho Ả Mùn ở bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong chưa khỏi thương thế, mà sau đó ỷ sở tạ nữ thần lại dùng một không thể tưởng tượng nổi biện pháp, trực tiếp đem Ả Mùn triệu hoán đi. Ở sau đó trong thời gian, theo sệt thương thế hoàn toàn khôi phục, hắn kỳ thực có rất nhiều cơ hội đi tìm Ả Mùn quyết chiến, thời điểm đó hắn hùng mạnh hơn Ả Mùn. Nhưng sệt luôn muốn chuẩn bị lại ổn thỏa một chút, có nắm chắc hơn một ít, lại đi đối mặt Ả Mùn không muộn, ngược lại đấng tạo hóa trên thế giới là tuyệt đối an toàn. Ngày này, sệt ở thần trong cung đang lấy đại pháp lực tế luyện bản thân xin cá, chợt thần bên ngoài cung thiên địa một mảnh chấn động tiếng, một đạo ngân quang rạch ra màn trời từ trên trời giáng xuống, đang bổ vào kia cao lớn nguy nga trên ngọn núi. Kia ngọn núi to lớn xuất hiện một đạo khủng bố cái khe, cấp tốc lan tràn lên phía trên đến thần cung nền móng, sệt thần cung cũng bị chém thành hai nửa. Sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Thất kinh sệt trong nháy mắt chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng, Ả Mùn đánh tới. Nhưng hắn là làm sao làm được đâu, dùng thủ đoạn gì đem cái thế giới này bổ ra một cái khe. Mà An Gia vậy mà cho phép Ả Mùn làm như vậy. Trong lúc vội vã đã không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, sẽ hóa làm một điểm hàn quang chui tới, hắn phải thoát đi khả năng này sụp đổ thế giới cùng với Cựu Liên thần quốc, tan vào bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong, quên ghi thời gian cùng không gian, Ả Mùn liền không khả năng tìm được hắn. Về phần như thế cách làm, bản thân còn phải lại qua bao lâu mới có thể trở về, đến lúc đó nhân gian cùng thần quốc lại là cái dạng gì, sẽ đã không để ý tới cân nhắc. Nhưng là sẽ quên một chuyện, thân phận của hắn là Cựu Liên thần hệ chủ thần, tiếp nhận là chúa sáng thế An Gia chỉ dẫn, trong linh hồn mang theo Cựu Liên thần quốc ấn ký, An Gia có thể cảm ứng được sự tồn tại của hắn cũng tìm được hắn. Kỳ thực coi như An Gia không rút một tay, ở sẽ hóa thành hàn quang bay khỏi Thái Sơ Liên Hoa trong nháy mắt đó, Ả Mùn liền đã khóa được hắn. Sẽ thoát đi thế giới của mình cùng với Cựu Liên thần quốc, vừa muốn đem hình thần tan vào bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong, lại đột nhiên một mảnh quang minh đại thịnh, thân hình của hắn hoàn toàn hiện ra, hoàn toàn xuất hiện ở người quen giữa trong thiên địa. Trời xanh hạ vạn dặm hoàng sa, không nhìn thấy thái dương cũng là một ban ngày, chung quanh không có một cơn gió, lặng lặng gò cắt trùng điệp vô tận. Sẽ đang trên không trung phi độn, nhưng là hắn vô luận như thế nào bay, vẫn là không thấy bờ bến đại sa mạc. Hắn đột nhiên phản ứng kịp, nơi này không phải nhân gian, mà là một quỷ dị thần quốc, lập tức dựng lại thân hình lấy ra pháp trượng ý đồ tránh thoát cái thế giới này. Bốn bề trên đường chân trời bắn ra kim quang, vòng quanh thiên địa như màn, ngăn trở hắn lao ra cái này thần quốc, lại quay người lại, sẽ rốt cuộc nhìn thấy cái này thế giới chủ nhân. Một vị người khoác màu xám trắng vải bố trường bảo nam tử trẻ tuổi, chân trần tay không đang trong sa mạc hướng hắn đi tới. Mặc dù Ả Mùn đã sớm nhận biết Sệt, Sệt cũng có thể nhận ra Ả Mùn, nhưng giờ phút này cũng là hai người chân chính lần đầu tiên gặp mặt. Ả Mùn chắp tay ngẩng đầu nhìn không trung Sệt, lạnh lùng nói, "Cửu Liên thần hệ chiến tranh cùng sa mạc chi thần, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Ở bao nhiêu cái ngày đêm trong, ta cũng muốn như thế nào tự tay chém một ngươi. Không ngờ gặp mặt lúc, ngươi nhưng ở thế giới của ta trong." Sệt vẻ mặt đã không thể dùng kinh hãi để hình dung, hắn nắm pháp trượng tay đang run rẩy, trong miệng kinh hô, "Ngươi Ngươi, thế giới của ngươi, điều này sao có thể? Đúng nha, điều này sao có thể?" Ả Mùn ở bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong hóa thành một đạo kim quang đem sẽ phong tỏa, cũng trong nháy mắt sáng tạo một cái thế giới, triển khai trời xanh hạ vô biên sa mạc đem sệt bao dung trong lúc, đây chỉ có Chúa sáng thế mới có thể làm đến a. A Mùn mặt không đổi sắc nói, đúng vậy, ta đã vượt qua Chúa sáng thế thành tựu, nơi này là thiên quốc của ta, hoặc là nói là thiên quốc mở đầu. Nói tới chỗ này khỏe miệng của hắn phẩy một cái, lấy khinh miệt giọng nói, sệt, hưởng cho ngươi hay là thần linh, đến tột cùng là ăn lộn thuốc gì, lại đang nơi này dùng nguyên tố thần thuật tới công kích ta. Sệt nói chuyện đồng thời, đã vận chuyển pháp lực triển khai công kích. Sệt như vậy thần linh, theo một ý nghĩa nào đó này thói quen phi thường truyền thống, ở siêu thoát vĩnh sinh trước, ở nhân gian nắm giữ cường đại nhất thủ đoạn chẳng qua cũng là các loại cao cấp thần thuật, trong đó thuấn phát thi triển hữu hiệu nhất đương nhiên là nguyên tố thần thuật, cho nên theo bản năng liền triển khai. Đáng tiếc giữa thiên địa cũng chưa từng xuất hiện cùng sa pháp phối hóa thành vô số bay mũi tên, phong nhận xoáy cắt nương theo ngọn lửa phi đằng chẳng diện, hắn là cựu liên thần hệ trong sa mạc chi thần, am hiểu nhất chính là cắt bay thuật, nhưng là vùng sa mạc này trong không có một viên hạt cắt bị hắn triệu hoán, không trung cũng không có một cơn gió cuốn lên. Sẽ vận chuyển đại pháp lực công kích dùng lôi ra thủ đoạn, căn bản không phản ứng chút nào, cái này mới hoàn toàn xác nhận một chuyện, nơi này là ạ mùn sáng tạo thế giới, hắn không cách nào giống như ở nhân gian như vậy triệu hoán lực lượng nguyên tố thi triển thần thuật. Sẽ đem pháp trượng chỉ hướng không ngừng đến gần ạ mùn, rung giọng quát lên, ngươi làm như thế nào? Ạ mùn, ta chính là làm như vậy đến, ở chỗ này, ngươi muốn cùng ta chiến đấu, chỉ có thể sử dụng bản thể cụ bị đại pháp lực. Sẽ hét lớn một tiếng, áo bào đen một quyển hóa thành một đoàn khói đặc, trong khói dày đặc bay ra vô số biến hóa xúc giác, giống như từng cái không chất mà hữu hình quái xà gào thét đánh về phía A Mùn, từ bốn phương tám hướng đem hắn cái bọc. Khói nhìn qua nhẹ bóng không có thực chất, tựa như không thể gây tổn thương cho người, nhưng cái này trong khói đen lại có một loại có thể ăn mòn hình thần cự độc, hơn nữa gần sát A Mùn thân thể lúc mỗi một làn khói mù cuối cùng đều đột nhiên thoáng hiện hàn quang, ngưng tụ thành lưỡi sắc nhanh. Đây là sẽ tham hiểu nhất biến hóa công kích, nếu đối mặt bình thường kẻ địch, đối phương vũ khí đón đỡ không được khói đặc, nhưng khói đặc sẽ một lần lại một lần hóa thành thực chất công kích kẻ địch, hắn đơn giản đứng ở thế bất bại. A Mùn chợt quay người lại, trong tay kim quang biến thành một thanh kiếm sắc, tại chỗ vung kiếm tả hữu xoay bước, không ngừng đánh vào mỗi một đạo bay vụt khói mù bên trên. Cái này kỳ dị kiếm quang cũng không có xuyên qua khói mù ra, giống như có một cỗ phong ấn lực lượng, một lần lại một lần đem khói đặc đánh tan. Ngay sau đó khói đặc ngưng tụ lại lần nữa hóa thành quái xà trạng đánh tới, hai vị thần linh chiến đấu ở chung một chỗ. A Mùn chỉ thủ không công, kiếm trong tay giống như trống rông biến hóa phong ấn chi mắt, trừ đánh tan kia kỳ dị khói đặc ra, A Mùn cũng không có sử dụng thủ đoạn khác, hắn chẳng qua là đang mua kiếm. Ở A Mùn khi còn bé, hắn chỉ biết dùng khoáng truy không biết dùng kiếm, hắn thầy giáo vỡ lòng Ni Etzep là một vị đại ma pháp sư, cũng không am hiểu với vũ khí. Sau đó Á Mùn đến ở hang dã nhân bộ lạc, rất nhiều vũ khí ngược lại là cùng mẹ tạ trường học, nhưng Á Mùn vũ khí là một chi sắt nhánh pháp trượng cũng không phải là kiếm. Hắn cách kích kỹ xảo là tự thành một trường phái riêng, chủ yếu là đang cùng ở hang dã nhân cùng nhau săn thú lúc tự đi lục lọi, chỉ chú ý ngắn gọn hữu hiệu. Sau đó Á Mùn đi Memphis, thành Isis thần điện hồ sơ quán vệ đội trưởng, có cơ hội tiếp xúc nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ võ sĩ cùng với các loại vũ khí điện tịch. Bình thường còn có thể rèn luyện thực chiến cách kích kỹ xảo. Lại sau đó Á Mùn thành quân đoàn trưởng, tự mình tham dự quân trận thao diễn, lại trải qua một hệ liệt chiến đấu lễ rửa tội, trở lại về Ai Cập lúc, đã có thể nói một vị kiếm thuật đại sư. Giờ phút này thấy Á Mùn mua kiếm, dù không giống nữ tử biểu diễn kia lần diệu mạn, lại uy vũ cương kình, tràn đầy lực cùng đẹp rung động. Hắn ở trên cắt vàng vung kiếm nhảy múa, thân hình xuyên qua bước chân quanh quẩn, mỗi một kiếm đều là chuẩn xác như vậy còn có lực, vừa đúng đánh tan sệt mỗi một lần công kích. Ánh mắt của hắn chuyên chú trong tiết lộ ra chân thành, phảng phất chính là ở rút kiếm nhảy múa. Cũng không phải là cùng sẽ chiến đấu. Sẽ thi triển hắn am hiểu nhất biến hóa thuật, vây quanh ạ mùn như mưa rông chớp giật điên cuồng tấn công rất lâu. Ạ mùn chẳng qua là lấy bất biến ứng và biến, kiếm quang liên tục như mưa vẩy hướng quanh thân, lại không một tia phản kích. Sẽ đánh lâu không có hiệu quả lại đột nhiên ý thức được cái gì, ạ mùn căn bản không có thương hắn, nhưng là như thế này đấu nữa chỉ có một kết quả, đợi đến một phương pháp lực hao hết, chỉ có thể mặc cho bên kia sẽ thịt. Ạ mùn kiếm trong tay hết sức kỳ lạ, mang theo một loại phong ấn lực lượng, chẳng qua là hóa giải sệt công kích mà thôi, mà sệt như vậy thi triển toàn lực biến hóa điên cuồng tấn công. Chỗ tiêu hao pháp lực nếu so với A Mùn lớn rất nhiều, đánh như vậy đi xuống coi như hắn không bị thương chút nào, cuối cùng cũng là phải bị thua thiệt. Đến cuối cùng sợ rằng vô lực lại trốn, mà A Mùn muốn chém rơi hắn chỉ cần nhẹ nhàng một kích. Cảnh tình lại sệt, trong lòng cho A Mùn liên tiếp ác độc nhất nguyền rủa. Cái gọi là siêu thoát vĩnh sinh thần linh chưa chắc là đơn thuần trên ý nghĩa người tốt, tỉ như sệt thì không phải là thứ tốt gì, nhưng giờ phút này theo sệt, A Mùn đơn giản chính là trên đời ác độc nhất, hèn hạ nhất, âm hiểm nhất thần linh. Hắn quá mắng, A Mùn, ngươi không dám cùng ta buông tay đánh một trận sao? Ngươi ý đồ chém của ta, lại không muốn sử dụng lực lượng của ngươi, sợ hai gánh gây nên hậu quả, dùng như vậy hèn yếu thủ đoạn cùng ta chiến đấu. Khói đen bao khỏa bên trong A Mùn nhàn nhạt hỏi ngược lại, giữa ta ngươi, hèn yếu người là ai? Làm một người trong lòng có quỷ, sợ nhất người khác như thế nào chửi mắng bản thân, hắn thường thường phải dùng phương thức giống nhau đi công kích người khác. Tỷ như hèn nhát luôn là chỉ trích người khác không có dũng khí, kẻ trộm luôn là chất vấn người khác là có nên hay không có những thứ kia tài sản. Thương hại ngươi thân là thần linh cũng giống vậy như vậy. Ngươi muốn giết ta, lại oán hận ta không ấn ngươi hy vọng phương thức bị ngươi giết chết. Buồn cười. Sẽ lại giống một tiếng, bao quanh ạ mùn khói đặc đột nhiên dâng lên ngưng tụ, ở giữa không trung nhanh chóng hóa thành một tòa ngọn núi to lớn, hướng ạ mùn hung hăng đập tới. Sẽ sáng tạo đấng tạo hóa thế giới, chủ thể chính là một ngọn núi, hắn dùng cũng là từ không hóa có thủ đoạn, cái này ở nhân gian là không cách nào thi triển. Núi này cùng chân thật cao điểm cũng không khác biệt, hơn nữa còn mang theo chấn áp thần linh lực lượng. A Mùn thân hình ở từ trời rơi xuống dưới ngọn núi lộ ra là như vậy nhỏ bé giống như con kiến hôi bình thường. Vậy mà trong nháy mắt kế tiếp, chỗ ngồi này núi cao nguy nga nhưng ở kịch liệt thu nhỏ lại. Có lẽ không phải núi nhỏ đi, mà là cái thế giới này trở nên lớn, ngọn núi thu nhỏ lại chẳng qua là một loại tương đối ảo giác. Từ trên trời giáng xuống ngọn núi phảng phất biến thành một cây gần như không có phân lượng lông chim nhẹ nhàng bay xuống. Khi nó rơi vào A Mùn trước mặt lúc, nhìn qua chỉ có khoáng hoạch lớn nhỏ. Chỉ nghe A Mùn cười lạnh nói, "Ngươi nếu ở Cựu Liên Thần Quốc trong cùng An Gia chiến đấu, loại thủ đoạn này cũng là vô hiệu. Nơi này là thế giới của ta, ngươi núi cũng phải tuân thủ ta quy tắc. Nó mặc dù vẫn là như vậy nặng nề, nhưng ta nhưng khiến nó lơ lửng." Sẽ có chút mắt trợn tròn, hắn xác thực không cùng đối thủ như vậy ở trong môi trường này đánh nhau trải qua, hắn chỗ tế ra ngọn núi dù rằng nặng nề, nhưng A Mùn ở chỗ này có thể đem nó trở nên nhẹ bỗng. Cái này cũng không phải không thể lý giải, tỉ như ở nhân gian, mỗi cá nhân trên người đều giống như đè ép một ngọn núi, chính là kia không nhìn thấy không khí. Ở trên cái thế giới này, A Mùn là chỗ tể, để cho bay tới núi trở nên cùng không khí chung quanh vậy nhẹ bỗng, rơi xuống lúc liền mất đi uy lực. A Mùn lui về phía sau một bước, kia biến thành khoáng hoạch lớn nhỏ ngọn núi vừa vặn rơi vào chân trước, kiếm trong tay hắn lại biến thành một thanh khoáng truy bộ dáng, vung truy đem đập vỡ nát. Vỡ vụn trong núi có một chút hàn quang lại bay trở về sệt trong cơ thể, sệt một kích này không có lên đến bất kỳ hiệu quả nào. A Mùn cầm trong tay khoáng truy lạnh nhạt nói, "Sệt, ta đã nói cho ngươi, ở chỗ này nếu muốn cùng ta chiến đấu, chỉ có thể sử dụng bản thể đại pháp lực. Ngươi đang nghĩ thi triển thủ đoạn hại người, lại không nghĩ bản thân bị thương, điều này sao có thể? Ngươi mới vừa rồi còn đang cười nhạo ta không nghĩ ganh chém gục ngươi giá cao, nhưng ta một mực đang đối mặt công kích của ngươi, mà ngươi vừa đang làm gì đâu? Sẽ đã thân ở tuyệt cảnh, nếu trong lòng còn có điều cố kỵ tiếp thân, là vĩnh viễn cũng không trốn thoát cái thế giới này, chỉ có chém tới nhiều năm qua sợ hãi, mới có thể cùng đối phương đánh một trận. Nếu không, lại không nói sinh tử kết cục, hắn liền cùng A Mùn đối kháng tư bản cũng không có. Trong thế giới này, sẽ duy nhất tư bản là tu luyện nhiều năm đại pháp lực." Hắn sắc mặt tâm trầm, trong mắt cuồng nhiệt phẫn hận chi sắc bắt đầu thiêu đốt, che giấu kinh hoàng cùng sợ hãi, chậm rãi rút ra một cây ba cổ xiên cá. A Mùn hơi ngẩn ra, ngay sau đó mắng một câu, "Đây chính là ngươi tế luyện vũ khí sao? Thân là người Ai Cập thờ phượng thần linh, cầm trong tay lại là một cây xiên cá. Người Ai Cập không ăn cá, A Mùn là rõ ràng, nghe nói sông thần mài trong cá trong cơ thể có thần linh máu thịt, truyền thuyết này tự nhiên cùng họ Xì Dịch có liên quan. Nhưng Sệt cũng sẽ không nói cho A Mùn, sớm tại họ Xì Dịch thành lập đế quốc Ai Cập trước, hắn còn chưa trở thành thần linh thời điểm, là sông mài bên trên ngư phủ, từng cầm trong tay xiên cá cùng sông mài bên trên quái thú vật lộn, vì vậy mới bị Cựu Liên thần hệ chỉ dẫn, sau đó trở thành siêu thoát vĩnh sinh thần linh. Sệt giống như trở lại ngàn năm trước kia ở đó sóng gió trong gắng sức bắc kích thời khắc, cầm trong tay xiên cá tung người hướng A Mùn phi đâm đi. A Mùn trong tay khoáng truy vung lên, lại biến thành sắt nhánh pháp trượng dáng vẻ cùng Sệt đấu ở chung một chỗ. Đây mới thật sự là ngay mặt giao thủ, hai vị thần linh đại pháp lực kích động, dưới chân vạn dặm hoàng sa tôn trào, tựa như thời viễn cổ sông thần mái bên trên sóng dữ. Chương 271, thế giới cuối. Nếu như không dùng tới thủ đoạn khác, A Mùn chí ít có một điểm là không sánh bằng Sệt, đó chính là ngàn năm tu luyện tích lũy. A Mùn trong tay sắc nhánh pháp trượng cũng không phải là hắn giao cho Mốt Sở kia một chi, mà là hình thần trong kim quang biến hóa mà thành. Nhưng là Sệt trong tay xiên cá là một chi chân chính tế luyện ngàn năm thần khí, hàn quang lấp lóe bền bỉ vô cùng. Xiên cá theo Sệt tâm ý giống như linh xà vậy biến hóa, ba cổ sắc bén mũi nhọn sẽ xoay tròn, dọc theo, mang theo có thể đâm bị thương thần linh uy lực. Ở Sệt tận tình vung vẩy phía dưới, trải qua vô số trận ác chiến A Mùn vậy mà chỉ có sức lực chống đỡ, nhất thời không giành phản kích. Sệt cầm xiên cá điên cuồng tấn công không ngừng, hắn là đã phát oan, đem tu luyện ngàn năm đại pháp lực tuyên tiết thi triển. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng vang thật lớn, sắc nhánh pháp trượng lại bị đánh cho thành chia năm xẻ bảy kim quang, một đoạn đầu rĩa đâm thẳng hướng A Mùn ngực, ngoài ra hai cố đầu rĩa dọc theo biến hình lượn quanh hướng cổ của hắn cùng sau lưng. A Mùn hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới giơ quả đấm lên mang theo kim quang nhàn nhạt, quanh thân tràn ngập một cổ cuồng bạo khí tức, vậy mà một quyền nện ở xiên cán bên trên, đem Sệt cứng rắn đẩy lui. Khoáng truy, pháp trượng đều là A Mùn từng khiến đã dùng qua vũ khí, khi hắn đem sắc nhánh pháp trượng giao cho Mốt Sơ sau, cùng người đánh nhau thời điểm thường chỉ bằng một đôi quả đấm, uy lực lại thế không thể đỡ. Sẽ thấy A Mùn phát khởi cuồng bạo phản kích, cũng là kêu lên một tiếng biến hóa hình thể, trong tay hắn xiên cá không thấy, y phục trên người cũng biến thành cho bay, sau lưng vãi ra một cây đuôi dài, đuôi sao mang theo ba cổ phân nhánh mũi nhọn, không ngờ là kia cán thần khí xiên cá biến hóa. Trên đỉnh đầu của hắn cũng sinh trưởng ra một đôi sừng dài, bền bỉ mà sắc bén, lại có xúc tu bình thường có giãn. Toàn thân bắp thịt nô lên, miệng phun khói đen hóa thành một tầng hắc quang khôi giáp bảo vệ quanh thân, hắc giáp ngoài đốt ngọn lửa bừng bừng hướng A Mùn bổ nhào mà tới. Sẽ giờ phút này dáng vẻ quá kinh khủng, nếu ở nhân gian bị người nhìn thấy, hù dọa cũng có thể hù chết một mảng lớn. Cái này đã là hắn cuối cùng, hung mạnh nhất, thủ đoạn hữu hiệu nhất. Hình thần cùng tế luyện nhiều năm thần khí hợp lại là một, đại pháp lực hóa thành ngọn lửa bừng bừng khôi giáp, đem vô biên hận ý cùng phẫn nộ cùng với thiêu đốt sợ hãi hóa thành sắc bén sừng nhọn. Nhìn lại A Mùn, toàn thân đều đã bị một tầng kim quang nhàn nhạt cái bọc, ngăn cách thiêu đốt ngọn lửa bừng bừng xâm nhập, hai quả đấm bên trên kim quang biến thành một bộ màu vàng găng tay, bất luận là đuôi dài phi đâm hay là góc đụng, A Mùn đều là cứng chọi cứng một quyền đánh ra. Trận này hôn chiến đã không có thủ xảo thủ đoạn có thể nói, A Mùn giống như cũng không muốn dùng cái gì diệu kế cùng bấy dập chiến thắng Sệt, chính là muốn cùng hắn ở chính diện trong quyết đấu phân ra thắng bại. Một phen kịch đấu đánh chính là thiên hôn địa ám, sẽ có thể thi triển thủ đoạn đã toàn bộ thi triển, nhưng là ạ mùn ứng đối để cho hắn kinh hãi không thôi. Từ đầu đến cuối đều là sẽ thở điên cuồng tấn công, mà ạ mùn chỉ là chống đỡ mà thôi, hoàn toàn bằng vào bản thể đại pháp lực đối kháng, sẽ kia hùng mạnh phảng phất quần quận vô tận lực lượng cũng dần dần suy yếu đi xuống. Ạ mùn không có thương tổn hắn, ngược lại giống như ở tỏ rõ một loại thái độ, chính là muốn để cho sẽ tận tình ra tay. Thần linh là mệt mỏi bất tử, nhưng loại này không giữ lại chút nào công kích đợi đến vô lực vì kế thời điểm. Ạ mùn muốn chém rơi sệt liền không cần phí bao lớn lực lượng. Ạ mùn chiến lược từ vừa mới bắt đầu liền không có thay đổi. Sệt cảm giác không thể còn như vậy đâu nữa. Trước mặt Ạ mùn căn bản cũng không phải là hắn có thể chiến thắng. Hơn nữa sệt còn ý thức được một chuyện. Ạ mùn mặc dù thi triển các loại thủ đoạn cùng hắn đánh nhau, nhưng trong xương một mực để lộ ra khó có thể hình dung kinh miệt, giống như mèo đang đùa bỡn một con chuột, lại không nóng nảy đem đối phương miệng nhất định. Ạ mùn cũng không có đem cuộc quyết đấu này để ở trong mắt. Đối với Ạ mùn mà nói đây chỉ là một ấn chứng cơ hội. Mượn một vị đấng tạo hóa quyết tử tương bính. Ả mùn đem từ lúc sinh ra tới nay toàn bộ thi triển qua thủ đoạn cũng trong thế giới này diễn hóa một phen. Đối với thần linh mà nói, Ả mùn làm như vậy là một loại không tiếng động châm chọc cùng nhục nhã lớn nhất, sẽ đang cùng Ả mùn liều mạng, mà Ả mùn lại mượn cơ hội này tự đi luyện tập cùng lĩnh ngộ. Làm Ả mùn trên tay găng tay biến mất, một tát đỡ ra một đóa thái sơ liên hoa, trên hoa tâm dâng lên mặt trời đỏ ánh sáng bắn về phía sệt trên người hắc giáp lúc, sệt rốt cuộc cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng sệt đã không cách nào ở điên cuồng tấn công trong dừng lại, chỉ cần công kích dừng lại, hình thần cũng sẽ bị kia một vòng mặt trời đỏ cắn ướt, ngay cả linh hồn dấu vết đều phải bị xóa đi. Sẽ phấn khởi dư lực, khói đen cái bọc đôi dài đột nhiên hóa ra vô số phân nhánh cuối đuôi, gắt gao ngăn cản kia vòng mặt trời đỏ trong phun ra ánh sáng. Hắn cũng định chạy trốn, tình nguyện người bị thương nặng cũng phải thoát khỏi cái thế giới này, xa xa trốn cũng không tiếp tục người hồi giữa, cũng vĩnh viễn không thấy Ả mùn. Nhưng là sẽ muốn chạy trốn nào có dễ dàng như vậy, thái sơ liên hoa lại hóa thành một mảnh màu vàng thư tử, đem trong khói đen vô số phân nhánh cuối đuôi toàn bộ đánh tan lúc, thư tử trong thần văn cũng ấn hướng sẽ quanh thân, phải đem hắn vững vàng vây khốn. Chỉ nghe Ả mùn cười nhạo thanh âm truyền tới, "Sệt, năm đó ngươi cho ta một cái danh hiệu gọi là Sạ Tản, cũng để cho Ai Cập đám thợ thủ công vẽ ra Sạ Tản dáng vẻ, ở lại thần điện cùng lăng mộ bích họa bên trên." Sạ Tản sau lưng trong sương mù dày đặc hình chiếu, mang theo phân nhánh đuôi dài cùng giữ tợn hai sừng, nguyên lai chính là ngươi giờ phút này mặt mũi. Sệt thấy Táp Lị Tốt đệ Tín Nhĩ S triển khai đem bản thân cái bọc, biết nếu không tránh thoát liền lại không có cơ hội, đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa chấn giống, thân hình nổ tung lên lần nữa hóa thành khói đặc, trong khói dày đặc có vô số hàn mang hướng Ả mùn bắn nhanh mà tới. Một kích này vô luận là có hay không hữu hiệu, sẽ ít nhất đã mấy trăm năm không thể khôi phục lực lượng, đồng thời thân ảnh của hắn một trận hoảng hốt, phảng phất sẽ phải từ cái thế giới này biến mất. Lúc này Ả mùn khẽ quát một tiếng nói, "Sẽ đối mặt vận mệnh của ngươi đi." Táp Lị Tốt đệ Tín Nhĩ S đột nhiên biến mất, Ả mùn lấy hộ thể kim quang chịu đựng khói đặc cùng hàn mang công kích, vô số thần văn ở trong tay hội tụ, ngưng tụ thành một chi thật dài nhọn thoa, chính là chìa khóa số mệnh bộ dáng. Chìa khóa số mệnh hướng hư không đâm tới, kia thoa nhọn chỉ trỏ phảng phất đã xuyên thấu cái thế giới này. Ở một kích này phạm vi công kích bên trong, Sệt là không cách nào né tránh, hắn đang muốn tiêu tán bóng người trong nháy mắt lại lần nữa ngưng tụ. Sệt cơ múa xin cá giữ lấy kim thoa, trời xanh cùng hoàng sa đều ở đây rung động, bền bỉ ba cổ mũi nhọn đột nhiên thay đổi mềm nhũn, biến thành ba đầu quanh quần rắn độc bộ dáng, xoay tròn dọc theo lượn quanh ở chìa khóa số mệnh. Sệt cầm trong tay xin chui bi thiết nói, nếu muốn đuổi tận giết tuyệt, vậy thì cùng nhau vẫn lạc đi. Mắt thấy kia ba cổ xin cá biến hình quấn chặt lấy chìa khóa số mệnh, đã kéo dài đến cực hạn, đột nhiên tản ra hàn quang cấp tốc bành trướng, giữa thiên địa truyền ra sóng lớn mênh mông thanh âm. Sệt đã biết bản thân trốn không thoát. Trong nháy mắt ngưng tụ ngàn năm tu vi ý đồ làm cuối cùng dãy rủa, hắn muốn hủy kiện thần khí này. Như vậy thần khí bị hủy, kia mênh mông lực lượng bùng nổ, sẽ bản thân tất nhiên cũng theo đó tan thành mây khói, ở khổng lồ như vậy đánh vào hạ, Ả mùn coi như không chết cũng phải người bị thương nặng. Sẽ muốn buông tha cho vĩnh hằng sinh mệnh, ở thời khắc cuối cùng lựa chọn cùng Ả mùn đồng quy vô tận. Nhưng là Ả mùn có thể nào để cho hắn làm như vậy đâu? Chìa khóa số mệnh hóa thành kim quang nổ tung, kim quang trên không trung hóa thành hai đạo xiển xích, một đạo khóa lại đang bành trướng biến hình xiên cá, một đạo xít sao cuốn chặt lấy sẽ thân hình. Chỉ nghe Ả mùn nhẹ giọng hỏi, "Sệt, ngươi còn nhận được sao? Cái này là cái gì thần thuật?" "Nó là Isis thần điện bí truyền, tên là Isis chi giam cầm. Ta có rất nhiều thủ đoạn đều là tự đi lĩnh ngộ, thậm chí đến từ học trộm, nhưng chỉ có loại thần thuật này, cũng là Magi ạ tự tay dạy ta. Ta cuối cùng cho ngươi cơ hội lựa chọn, là tiếp nhận vĩnh hằng giam cầm, hay là vì vậy tự chém." Sệt bỏ mình, Ả mùn tiên quốc trong vẫn là hoàng sa vạn dặm, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất vị kia thần linh chưa từng tới, chỉ có Ả mùn tay trái cầm một cây xiên cá, chứng kiến mới vừa rồi trận kia quyết đấu. Ả mùn tay phải cầm chìa khóa số mệnh, tay trái xách ngược xiên cá, ở vạn dặm hoàng sa trong chậm rãi đi về phía trước. Thân hình của hắn giống như ở sa mạc Sahara trong vượt qua sinh sôi không ngừng khảo nghiệm lúc như vậy, mỗi đi một bước sau lưng liền lưu lại một cái dấu chân, tiếp theo hạt cát tuôn trào đem dấu chân của hắn xóa đi. Hắn cứ như vậy yên lặng đi, làm lần nữa mở mắt thời điểm, phản phất đã đến thế giới cuối. Trước mặt trắng tay, ngay cả thời không cũng biến mất mất tích, phía sau là vô tận thế lương, đây là Ả mùn mở thế giới, chẳng lẽ hắn thể nguyện trong thiên quốc chính là như vậy sao? Ở thế giới cuối, thân Ả mùn xoay người lại, đem cá trong tay xin xa xa ném bay đi ra ngoài, phảng phất đem trong lòng trầm tích nhiều năm bất đắc dĩ cùng phẫn uất cũng cùng nhau ném ra. Xin cá không biết bay ra bao xa, không có vào gò cắt trong không thấy. Ngay sau đó trên sa mạc thưa thớt xuất hiện hình thù kỳ quái chết héo cây cối, gò cắt giữa rải rác đá vụn cũng phát ra lạnh như băng hàn quang. Giữa không trung lại có nóng bỏng sao động khí tức không ngừng quanh quẩn, xa xa có khói đặc dâng lên, phảng phất sâu trong lòng đất có ngọn lửa đang tiêu đốt. Cái này phảng phất tượng trưng cho hắn cùng với Sệt kịch chiến nên dấu vết lưu lại. A Mún lần nữa quay người lại, tay phải cầm chìa khóa số mệnh hướng dưới chân rạch một cái, thế giới cuối ra lại xuất hiện một cái thế giới. Chìa khóa số mệnh vạch ra là một cái kỳ dị phân giới, A Mún cất bước vượt qua tới. Theo A Mún bước chân đi qua, triển khai trùng điệp bình nguyên cùng phập phồng đồi gò. Bình nguyên bên trên cỏ xanh như tấm đệm phồn hoa như gấm, giống như A Mún năm đó lần đầu tiên đi ra núi thăm lúc, kéo ý nạ nạ trô đi qua kia phiến thảo nguyên. Trung quanh đồi gò cây xanh xanh um mát mẻ như tranh vẽ, điểm chế vườn nho, vườn hoa hồng, trong núi dòng suối nhỏ tiếng nước chảy tựa như tuyệt vời nhạc khúc, trong gió mang theo mùi hoa cùng nhàn nhạt rượu ngon khí tức, trung quanh một mảnh an tưởng cùng điềm tĩnh. A Mún tiếp theo đi về phía trước, vùng quê bến bờ xuất hiện nguy nga xinh đẹp núi cao, hắn cất bước leo núi, dưới chân xuất hiện trắng non thềm đá, dọc theo thềm đá leo mà lên. Lưng chừng núi xuất hiện một tòa cung điện hùng vĩ, màu trắng hình trụ nâng đẹp đẽ mái vòm. A Mún đi vào tòa cung điện này cổng, khi hắn bước qua cửa lúc, lại một bước chân vào bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong, rời đi mới vừa khai sáng thiên quốc. Thế nhưng cung điện hùng vĩ vẫn không có âm thanh đứng sững trong núi, đồi gò giữa dòng suối nhỏ vẫn vui sướng chạy về thảo nguyên, cái thế giới này cũng không vì A Mún rời đi mà sụp đổ. Ngay sau đó một đạo ngân quang xuất hiện ở sa mạc cùng thảo nguyên phân giới bên trên, phảng phất có người đem bất sinh bất diệt vĩnh hằng chém ra một đạo vết nứt đến nơi này. Ngân quang biến thành một vị mỹ nữ tóc vàng, chính là cầm trong tay trật tự lưỡi sắc Gaberien. A Mún rời đi lúc hướng nhân gian phát ra triệu hoán cùng chỉ dẫn, vị này đã siêu thoát vĩnh sinh thiên sứ rốt cuộc đi tới thiên quốc. Vườn địa đàng trong còn lại môn đồ, nếu là cũng có thể thông qua vậy cuối cùng khảo nghiệm, đều có thể đến nơi này. A Mún đứng ở bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong, trước mặt cô tịch trong hư không chỉ có một đóa thái sơ liên hoa cùng một vòng tuần trào mặt trời đỏ, hết thảy cùng hắn trước khi rời đi phảng phất cũng không hề biến hóa, nhưng trên mặt cánh hoa kia một giọt giọt sương nhưng không thấy. A Mún hướng thái sơ liên hoa không mình hành lễ nói, "An gia, sẽ đã vất lạc." An gia thanh âm xuyên thấu qua kia một vòng mặt trời đỏ ở trong linh hồn của hắn vang lên, dựa theo ước định, người đem thay thế Sệt trở thành cựu liên thần hệ chủ thần, mời tiếp nhận ấn ký này. A Mún nhắm hai mắt lại tựa hồ đang tiếp thụ thứ gì, khi hắn ở bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong lần nữa mở hai mắt ra, đã trở thành cựu liên thần hệ chủ thần, nắm giữ suối nguồn thần lực chi lĩnh vực. Đó cũng không phải một loại đơn thuần danh hàm danh xưng, mà là thật thật tại tại có. A Mún giờ phút này mới hoàn toàn chân thiết cảm nhận được, ví dụ như ẻn lực hoặc Sệt các loại thần linh, vì sao phải tranh đoạt như vậy địa vị. Nói đến hoặc có lẽ có điểm buồn cười. A Mún thành đã vượt qua thần hệ chúa sáng thế, vốn không tất lại tham đồ loại này chủ thần địa vị. Giống như một cất vào hầm thiên hạ rượu ngon người, không cần phải đi tham đồ ven đường tiểu quán rượu đục, nhưng làn nếm một hớp cũng không sao. A Mún đã có thần lực của mình suối nguồn chi lĩnh vực, xạ lẻm thành dân chúng cung phụng chính là hắn cùng ỷ sở tạ. Nhưng là hắn cũng chưa từng làm một cái thần hệ chủ thần, giữa hai người vẫn còn có chút vi diệu sự khác biệt. Chủ thần cần chúa sáng thế trao tặng ấn ký, thần vực trong dân chúng bất luận hướng thần hệ trong vị kia thần linh cần bái, chủ thần cũng có thể nghe. Nếu như hắn nguyện ý đi chú ý lời, có thể cảm nhận được cái này thần hệ toàn bộ thờ phượng người đối thần linh toàn bộ bày tỏ. Vô số người khôn khéo thành tâm niệm, hợp dòng thành một cỗ phảng phất sinh sôi không ngừng lực lượng, nó có thể chữa trị linh hồn. Cái này đối cấp 9 thần sứ là phi thường hữu dụng, mà đối với một vị chủ thần mà nói còn có diệu dụng. A Mún lần đầu tiên tiếp xúc loại lực lượng này là ở bạ tẹt năm đó trải qua trong, bây giờ khi hắn trở thành thần hệ chủ thần lúc, mới có thể đủ chân thiết cảm thụ này hùng mạnh. Chủ thần có thể phân biệt ra được mọi người ở hướng thần hệ trong vị kia thần linh cần bái. Dưới tình huống bình thường có thể hấp thu suối nguồn thần lực chi trong lĩnh vực nhiều nhất lực lượng, như vậy chủ thần từ trong hấp thu lực lượng là cái gì chứ? Chủ yếu chính là ở linh hồn lực lượng bị tổn thương lúc, có thể được đến liên tục không ngừng bổ sung, về phần khôi phục tốc độ nhanh bao nhiêu, quyết định với thần vực có bao nhiêu rộng lớn, tín đồ đối thần linh niềm tin có bao nhiêu chân thành. Nhưng loại lực lượng này cũng không thể để cho thần linh pháp lực cường đại hơn, cũng không thể để thần linh cảnh giới cao siêu hơn, này cực hạn hay là quyết định với thần linh tự thân tu vi. Sẽ thân là cựu liên thần hệ chủ thần, đang cùng A Mún quyết đấu lúc, coi như không phải là đối thủ nguyên bản cũng có thể chống đỡ thời gian dài hơn, đáng tiếc vị chủ thần này cũng không thế nào xứng trước, hoặc là căn bản cũng không có từ chủ thần địa vị trong đạt được tương ứng thành tựu. Nguyên nhân rất đơn giản, phần lớn Ai Cập dân chúng ở niềm tin bên trên đã vứt bỏ vị này thần linh, không còn hướng Sệt khấn vái cùng cầu phúc. Năm xưa A Mún liên tiếp chém gục vài chục tòa thành bang chủ thần trong điện Sệt thần tượng lúc, Sệt cũng không có ngăn cản, hắn ở Ai Cập dân chúng trong lòng địa vị đã theo những tượng thần kia cùng nhau sụp đổ. Sau đó ba tư đại quân viễn chinh mà tới, Ai Cập thần phục, thân là đế quốc thần bảo vệ Sệt lại vô thanh vô tức. Ngay cả ở nhân gian đại biểu thần linh tế ti cửa cũng không còn thật lòng hướng hắn khấn vái. Đây hết thể mở đầu cũng là bởi vì A Mún, Sệt trong lòng đối A Mún hận cùng sợ có thể tưởng tượng được, nhưng tất cả những thứ này đã theo Sệt vẫn lạc mà tiêu tán. A Mún lại hướng Thái Sơ Liên Hoa thi lễ một cái, chỉ thấy kia một vòng mặt trời đỏ dần dần hóa thành hình người, An Gia xuất hiện ở A Mún trước mắt. Lần trước ở thần quốc trông thấy hắn hay là thiếu niên bộ dáng, giờ phút này lại thành một vị thanh niên, thân hình của hắn mặt mũi không ngờ là một cái khác A Mún. A Mún nhìn dung nhan cực giống bản thân An Gia, nheo mắt lại hỏi, "Chúa sáng thế, ngài tại sao lại biến thành bộ dáng như vậy?" An Gia khẽ mỉm cười nói, "Thề nguyện đã thành, tâm cảnh gây ra. Còn nhớ ngài ban đầu ở Ai Cập tiếp nhận đại tướng quân danh hàm sao?" Thừa kế An Gia vinh diệu. "Mà trên thực tế, bây giờ là ta thỉnh cầu ngài dung hợp Cựu Liên Thần Quốc. Từ một khắc kia trở đi, người Ai Cập thờ phượng An Gia sẽ không còn là ta, mà chính là ngài. Nhưng ngài lại không chỉ là An Gia, ngài vẫn là A Mùn. A Mùn nhẹ giọng thở dài, tại người khác xem ra, ngài đem buông tha cho có hết thảy, nhưng tại ngài thề nguyện trong, ngày này có lẽ chờ đợi rất lâu. Đáng tiếc ta vẫn không thể lập tức thay thế ngài đem Cựu Liên Thần Quốc dung nhập vào Thiên Quốc của ta, điều này cần Cựu Liên chúng thần phát nguyện tiếp nhận ta chỉ dẫn. Sẽ dù đã vất lạc, nhưng còn có một vị thần linh cũng không muốn. An Gia gật đầu một cái, ngài là nói họ xì gì sao? Ngài nghĩ làm sao bây giờ đâu? Hắn thậm chí không muốn đi tới Thần Quốc, chỉ ở Minh trong phủ chứng thực đấng tạo hóa cảnh giới, ta cũng không cách nào khuyên. A Mùn lộ ra một nụ cười khổ, bất luận là có lòng hay là vô tình, ta đã sớm nghĩ tới điểm này. Ta từng đáp ứng ổ liềm phụ thần hệ Aemi, ở ta trở thành Cựu Liên chủ thần sau, sẽ cùng nàng cùng đi họ xì dịch Minh phủ. Ta cùng họ xì dịch cũng không thù oán, dĩ nhiên sẽ không giống đối đãi sệt như vậy chém gục hắn, chẳng qua là giải quyết vấn đề mà thôi. An gia, ta nếu nghĩ phát nguyện đi, còn phải chờ đến ngài từ Minh phủ sau khi trở về. A Mùn, đúng vậy, ngài đã đợi đủ thời gian dài, không ngại lại chờ thêm một chút. An gia suy nghĩ một chút, lại lấy nhắc nhở giọng nói, ngài đã là Cựu Liên thần hệ chủ thần, nhưng có thể hay không lấy được cùng chủ thần tương ứng địa vị, còn tại ở Ai Cập dân chúng lựa chọn, cái này quyết định ngài có thể từ suối nguồn thần lực chi trong lĩnh vực hấp thu bao nhiêu lực lượng. Trước một đời chủ thần sẽ làm cũng rất không thành công, kỳ thực sớm tại năm đó, hắn liền đã thua ở ngài. A Mùn trở thành Cựu Liên thần hệ chủ thần, có thể nghe được thần vực trong toàn bộ dân chúng đối Cựu Liên chúng thần khấn bái, còn có thể phân biệt ra được vị kia thần linh rốt cuộc hấp thu bao nhiêu linh hồn lực lượng. Thân là chủ thần, hắn còn có quyền đại biểu thần hệ hạ xuống thần dụ, chỉ dẫn dân chúng tín ngưỡng cùng hiến tế. Ở trên lý thuyết, hắn tự nhiên có thể hấp thu suối nguồn thần lực chi trong lĩnh vực toàn bộ khấn vái cùng cầu phúc lực lượng, cũng có nắm giữ chỉnh cái thần vực điều kiện tiện lợi nhất. Nhưng lại An Gia nhắc nhở rất đúng, dân chúng do bởi các loại nguyên nhân hướng thần linh hiến tế cùng khấn vái, nhưng trong lòng bọn họ là có hay không có loại này niềm tin, kỳ thực còn quyết định với thần linh cho chỉ dẫn cùng mọi người tự thân lựa chọn. Còn mặt kia, Ai Cập trước mắt thờ phượng chủ thần hay là An Gia, vương quyền thần bảo vệ hay là Set, đây là mẹt nẹ tại chính giáo cải cách trọng yếu nhất nội dung, là không thể nào lật nghiêng quốc sách, nếu không vị này phạ dạ ô thống trị địa vị liền sẽ phải chịu nghi ngờ. A Mùn tiếp nhận Cựu Liên thần hệ ân ký, nhưng là ở nhân gian nên xử lý như thế nào chuyện này vẫn là cái vấn đề. Chương 272, ạ là cũng là A Mùn danh tiếng. A Mùn cười một tiếng đáp, đa tạ ngài nhắc nhở, ta từ nhân gian tới, tự đi lĩnh ngộ bản nguyên lực lượng siêu thoát vĩnh sinh, dĩ nhiên người biết giữa chuyện vẫn là phải dùng nhân gian thủ đoạn đi giải quyết. Bây giờ Ai Cập đang dung chuyển trong, ta tiếp nhận tên của ngài cùng chân chính ngôn ngữ, mời ngài hướng Ai Cập chủ thần điện cùng với các thành bang hạ xuống thần dụ. Chuyện còn lại, ta tự sẽ chỉ dẫn nhân gian môn đồ cùng với Ai Cập dân chúng đi xử lý. Chứ sẽ ra, còn có một người ta là sẽ không bỏ qua, đó chính là phạ dạ ở mẹt nẹp ta. Nhưng ta sẽ không đi tự tay chém giết hắn, thân là đế vương, sẽ để cho hắn đi đối mặt đế vương số mạng đi. An Gia lộ ra thoải mái vẻ mặt, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ngài cũng không phải sẽ không nhân gian thủ đoạn, có một số việc ngài chưa từng làm, cũng không có nghĩa là ngài sẽ không đi làm. Vậy ta đang ở Cựu Liên thần quốc bên trong chờ đợi ngài đến, gặp lại lúc chính là cáo biệt lúc. A Mùn khai sáng thiên quốc, chém lục xét, cùng đế quốc ba tư nội loạn là đồng thời phát sinh. Xét vẫn là lúc, đúng tại con trai của Sỉ Dụt Cảm bị Dẹt ngoài ý muốn bỏ mình không lâu sau, ba tư đại tế Ti Gỗ Mạ Tạ đoạt quyền xoán vị, Đa Dị ủ còn đang ẩn nhận ngắm nhìn, đế quốc ba tư nội loạn mới vừa tiến vào cao triều. Ai Cập mới vừa hướng đế quốc ba tư bày tỏ thần phục, ngay sau đó liền thoát khỏi trên thực chất nắm giữ, từ pha dạ ổ đến quần thần cũng thở phào nhẹ nhõm. Sỉ Dụt chết chính là thời điểm. Nội loạn trong đế quốc ba tư cũng không rảnh lại để ý tới phương xa Ai Cập chuyện. Mẹ nẹ tạ phạ ra ột thậm chí hối hận, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu. Chính hắn hủy bỏ niên hiệu, chạy đến biên cảnh hướng đi cảm bị dẹt quỳ lệ tỏ vẻ thần phục, Ai Cập xưng thần nạp cống trở thành ba tư thuộc quốc, mà nguy cơ trong nháy mắt lại qua. Mẹ nẹ tạ cũng muốn nhân cơ hội đổi ý, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra khôi phục niên hiệu, khiến Ai Cập từ trên danh nghĩa thoát khỏi thần thuộc quốc địa vị. Có cẩn thận đại thần khuyến cáo hắn, quốc sự há có thể cho đùa, làm ra cam kết không thể chút nào không có lý do xoay người đổi ý. Chúng chi đế quốc ba tư dù loạn chưa suy, nếu quay đầu hồi khí lại, Ai Cập làm như vậy không phải tự chịu diệt vong sao? Ngược lại bây giờ thần phục chỉ là một loại danh nghĩa mà thôi, Ai Cập trên thực tế còn đang đế quốc ba tư nắm giữ ra, nạp cống tạm thời cũng không thể nào nói tới, còn không bằng tiếp tục ngắm nhìn tình thế biến hóa. Nếu như đế quốc ba tư nội loạn không chỉ vì vậy suy sụp, đó là không thể tốt hơn, ngược lại giữ vững hiện trạng đối Ai Cập cũng không có gì tổn hại, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Cho nên Ai Cập trên danh nghĩa hay là thần phục với ba tư, nhưng trên thực tế đã thoát khỏi này nắm giữ, tạm thời không có hướng ba tư nạp cống. Càng không có ở địa phận xây dựng lệ ánh lửa minh giáo thần điện. Vừa đúng đang lúc này, lại phát sinh một kinh người sự kiện lớn, Ai Cập các thành bang thần điện trong sệt thần tượng ở một cái ban đêm đồng thời sụp đổ, hóa thành mảnh vụn tiết rơi thần đàn. Thần linh vẫn lạc, thần điện kia trong thần tượng cũng sẽ tùy theo sụp đổ sao? Đây cũng chưa chắc. Nhớ khi xưa mạ đục chém gục én liệu, thì tất cùng ạ xì gì ạ các thần điện trong én liệu thần tượng bình yên vô sự, chỉ có Phật cao nhân như vậy mới có thể đủ cảm ứng được kia biến hóa vi diệu. Mà ạ mùn chém gục ạ đã đổ thời điểm, chỉ có một cái tượng thần sụp đổ. Liên lan nằm ở thành ngẹn lực thần điện trong ạ đã đổ thần tượng, mà những thứ khác thành bằng trong ạ đã đổ thần tượng vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Thần linh có thể làm được chuyện rất nhiều, nhưng chưa chắc đều cần đi làm, như vậy chứng minh không là cái gì cũng không có chút ý nghĩa nào. Tỷ như ạ mùn hoàn toàn có thể giống như ăn mì bánh vậy đi gặm vỡ một tảng đá, nhưng hắn cần gì phải đâu. Nếu muốn ở chém gục thần linh đồng thời khiến cho thần tượng sụp đổ, nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện, một là không tiếc rẻ sử dụng đại pháp lực, hai là kia thần tượng trên có thần linh hóa thân gửi gắm. A Mùn đối Sệt dĩ nhiên là hận vô cùng, không tiếc rẻ sử dụng đại pháp lực, đem Sệt trên đời này toàn bộ bám vào hóa thân gửi gắm thần tượng toàn bộ chém vỡ. Đây đối với Ai Cập mà nói không thể nghi ngờ lại là một trận động đất, các nơi cấp báo bay đi đô thành bẩm báo phạ dạ ổ cùng với chư vị đại tế ti, rất nhiều người kinh hồn không chừng. Loại chuyện như vậy đã từng phát sinh qua, nhớ năm đó Ai Cập 14 tòa thành bang chủ thần trong điện Sệt thần tượng đều bị người một kiếm chém vỡ. Nhưng lúc đó dù sao cũng là có người ra tay hư mất thần tượng, phạ dạ ổ cùng với Ai Cập thần thuật học viện các nguyên lão rõ ràng là A Mùn làm, nhưng công bố ra ngoài thích khách tên cũng là xà tạn. Sẽ ở dân chúng trong lòng địa vị sụp đổ bắt đầu từ khi đó bắt đầu, thậm chí có người âm thầm suy đoán, kỳ thực hư mất Sệt thần tượng người chính là A Mùn. Nhưng hôm nay Ai Cập địa phận gần như toàn bộ Sệt thần tượng trong cùng một lúc toàn bộ sụp đổ, cái này đã không thể theo lẽ thường giải thích, chỉ có thể coi là một loại thần tích. Thiện ý giải thích, có thể nói là Sệt vứt bỏ Ai Cập toàn bộ thờ phượng người của hắn cửa, từ nay rời đi, không còn cho chỉ dẫn cùng che chở. Ác ý đi suy đoán, vậy dĩ nhiên là Sệt biến mất. Thiện ý cũng tốt, ác ý cũng được. Những suy đoán này đối vẫn là Sệt bản thân đã không có ý nghĩa, nhưng đối cái khác người mà nói lại ý nghĩa trọng đại. Ai Cập đem như thế nào đối mặt cùng giải quyết chàng này biến cố? Phạ Dạ ột mẹ nẹp tạ tuyệt đối phải giữ gìn Sệt địa vị, bởi vì hắn không có đường lui. Vị này Phạ Dạ ột vinh diệu cùng quyền uy là cùng Sệt trói buộc chung một chỗ. Mẹ nẹp tạ cái này danh xưng cũng không phải là thuận miệng đùa giỡn, đại biểu hắn đạt được quân quyền địa vị tính hợp pháp. Đang ở biến cố phát sinh sau ngày thứ ba, các thành bang cấp báo còn không có hoàn toàn đưa đến. Mẹ nẹp tạ ở không có được bất kỳ thần dụ chỉ dẫn dưới tình huống, cùng Tâm Phúc trao đổi sau khẩn cấp ban bố mới nhất pháp lệnh, hướng cả nước thông báo. Vĩ đại thiên sứ trưởng Sệt ở các thành bang trong thần tượng sụp đổ, là thiên sứ trưởng đang bày tỏ phẫn nộ cùng bất mãn. Tự thúc đẩy chính sách mới cải cách tới nay, rất nhiều dân chúng buông tha cho đối thần linh thành tín kính ngưỡng, niềm tin bị ác ma cắm dỗ, thiếu hụt thật lòng hiến tế cùng thành tín khấn bái. Vì vậy thần linh giáng xuống trừng phạt, đế quốc Ai Cập cũng gặp nguy nan khảo nghiệm. Vì lắng lại thần linh lửa giận, các nơi cần khẩn cấp triệu tập năng công xảo tượng, không tiếc bất cứ giá nào trong thời gian ngắn nhất vì Sệt thiên sứ trưởng xây dựng càng hùng vĩ đẹp đẽ thần tượng, đồng thời hành thịnh đại nhất nghi thức hướng lên trời khiến giải hiến tế. Tất cả mọi người cũng muốn lấy thành kính nhất niềm tin khấn vái sám hối, nếu không tất bị thần linh cùng người khác thiên sứ trừng phạt. Phạ Dạ ra lệnh chính thức phát ra ngoài, các thành bang liền phải làm theo, nhưng dân gian cũng là oán than dậy đất. Từ họ rút thời đại tới nắm giữ thực quyền tế ti cửa, kỳ thực đối Sệt vị này thiên sứ trưởng bản không có hảo cảm, trong lòng hiểu đây hết thảy chẳng qua là Phạ Dạ thúc đẩy chính sách mới một loại thủ đoạn. Mà phần lớn dân chúng niềm tin trong đã sớm vứt bỏ đối Sệt sùng kính, nếu muốn bọn họ kêu gọi một vị thần linh, rất nhiều người ngược lại nguyện ý lựa chọn A Mùn. Dựng lên Tân Đô công trình to lớn, nhiều năm như vậy cũng không hoàn công, không chỉ có điều động cả nước thợ thủ công cùng dân phu, có vô số nô lệ ở Tân Đô lao động, hơn nữa Ai Cập tài chính thu nhập một nửa cũng tiêu hao đối với chuyện này. Giờ phút này lại phải trong thời gian ngắn như vậy, xây dựng nhiều như vậy sẽ thần tượng, hơn nữa yêu cầu dị thường nghiêm khắc, cũng là các thành bang nặng nề gánh nặng. Đừng nói dân thường, chính là quý tộc các đại nhân cũng có lời oán thán. Nhưng là có câu oán hận cũng phải thi hành a, trừ phi muốn tạo phản lật đổ mẹ nẹp ta, nếu không liền phải cho Sệt xây dựng càng hùng vĩ hơn đẹp đẽ thần tượng. Sệt đã vất lạc, thần tượng đã sụp đổ, còn có thể lần nữa xây dựng sao? Dĩ nhiên có thể, nhưng những tượng thần kia không lại có được Sệt hóa thân gửi gắm, cũng chỉ là lạnh như băng đá mà thôi. Ai Cập nghĩ tạo bao nhiêu là có thể tạo bao nhiêu, nếu như Phạ Dạ ổ nguyện ý, dù là hắn hạ lệnh đem một con lợn cung cấp ở thần đàn bên trên đều được, liền nhìn người Ai Cập có đáp ứng hay không. Mẹ nẹp ta cho là mình ứng đối rất nhanh, ở thỏa đáng nhất thời gian làm thỏa đáng nhất lựa chọn, nhưng trong lòng cũng là lo sợ bất an. Hắn cũng tới đến thần điện ngày đêm khẩn bái, mặc dù biết rõ hy vọng rất mong manh, vẫn ý đồ nghe Sệt chỉ dẫn thanh âm. Về phần trong đế quốc những người khác, bất luận là Ai Cập thần thuật học viện các nguyên lão hay là các thành bang các quyền quý, trong lòng đều có nghi ngờ, bọn họ cũng hướng thần linh khẩn bái, hy vọng lấy được thần dụ chỉ dẫn, làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đúng tại Phạ Dạ ổ mệnh lệnh khẩn cấp đưa đạt các thành bang thời điểm, thần dụ rốt cuộc giáng lâm, coi như là hung hăng rút mẹt nẹp tạ một cái bạt tai. Tế ti cửa trong linh hồn nghe thấy được chủ thần an gia thanh âm. Ta thân Sệt, năm đó mưu hại họ Sizit, trộm lấy Ai Cập thần vị không có kết quả. Ngàn năm sau lại thừa dịp quân đoàn đủ dục gáp cảnh lúc, bước lui họ ruột, hiếp đoạt Ai Cập dân chúng hiến tế, bây giờ đã bị thần A Mùn chém gục. Năm đó đế quốc đại tướng quân A Mùn, đi lại nhân gian thành tựu thần linh công lao sự nghiệp, đã là cựu liên chủ thần. Kể từ hôm nay, vinh dự của ta cùng danh hàm quy về A Mùn, an gia chính là A Mùn danh tiếng. Quy tắc này thần dụ làm người ta hoảng sợ cùng khó hiểu, tế ti cửa dĩ nhiên không biết thần quốc trong phát sinh hết thảy, chỉ có thể ấn bản thân hiểu phương thức đi suy đoán. Tuyệt đại đa số người đều có một loại bừng tỉnh ngộ cảm giác, cho là năm đó A Mùn chính là An Gia giáng lâm nhân gian, như vậy rất nhiều chuyện cũng nhưng lấy giải thích rõ. Mọi người tiếp theo suy đoán, ở An Gia lấy thân phận của A Mùn ở nhân gian lúc đi lại, thần quốc trong Sệt nhân cơ hội làm không ít chuyện xấu, bây giờ thần A Mùn đã trở lại bầu trời, kết quả trừng phạt Sệt mới phát sinh hôm nay biến cố. Loại này suy đoán là hợp lý, hơn nữa tuyệt đại đa số người coi như không thể xác định, cũng tình nguyện tin tưởng sự thật liền là như thế này, đây hết thể phù hợp nguyện vọng của bọn họ. An Gia mới nhất thần dụ ở Ai Cập cao tầng trong tạo thành như thế nào chấn động, tự nhiên không cần phải đi mạnh thuật. Hoảng sợ nhất không dứt là Phạ Dạ ổ mẹt nẹp tạ, thần dụ cũng chờ với đang chất vấn vị này Phạ Dạ ổ kế vị tính hợp pháp, phủ định hắn tiếp tục thống trị Ai Cập quyền uy. Từ lúc sanh ra tới nay, Pha Dạ Ụt lần đầu tiên làm ra đối kháng thần linh quyết định, hắn khẩn cấp ra lệnh cho cái thành bang, yêu cầu thành chủ cùng chủ thần quan không được tiết lộ quy tắc này thần dụ nội dung, hơn nữa tiêu hủy có liên quan thần dụ hết thể ghi chép. Nếu như là một đạo bí lệnh có thể giải quyết vấn đề, vậy thì trước giờ không là vấn đề, nếu là ở Gièm Sét 2 thời đại, Pha Dạ Ụt quyền uy có thể sẽ tạm thời đè xuống chuyện này, nhưng hôm nay lòng dân dung chuyển vương quốc Ai Cập, mẹ nệm ta đã không khống chế được tình hình. An gia chẳng qua là dùng thứ nhất thần dụ, liền thay đổi Ai Cập tình thế, về phần A Mùn bản thân tắc cái gì cũng không làm, hắn chẳng qua là phái ra hai tên sứ giả. Đầu tiên công bố An gia thần dụ, không có thi hành Pha Dạ Ụt mới nhất ra lệnh thành bang lại là thành bang Hải Giáp, cái này ra phần lớn người dự liệu. Thành chủ thành Hải Giáp Rổ Giờ Y Cờ Cờ là một vị quan trường lão thủ, gần như đem chuyện gì cũng xử lý chu toàn mọi mặt, trước giờ không có cho mình trêu vào phiền toái, lần này lại đứng ra, đây không phải là hắn nhất quán phong cách hành sự à? Rổ Giờ Y Cờ Cờ quyết định, cùng hai vị khách nhân đến có liên quan. Đang ở An gia thần dụ phủ xuống sau, có hai vị khách nhân đường xa tới chơi, lại là nhiều năm không thấy mẹ tạ chồng cùng rót giờ. Thân phận của hai người này rất vi diệu, mẹ tạ chồng là đại tướng quân Ạ Mùn năm đó thân vệ đội trưởng, sau đó đi theo Ạ Mùn xạ lẻm thành, trong chiến đấu đánh bại cường địch cũng ở đủ kẻ bình nguyên thành lập thành bang. Mà rót giờ năm đó từng là An gia quân đoàn chủ thần quan, sau đó phụng mật lệnh đuổi theo giết Ạ Mùn, rời đi Ai Cập sau ngược lại đi theo Ạ Mùn, một lần thành xạ lẻm thành chủ thần quan cùng xạ lẻm quân đoàn trưởng, thành lập làm người ta chú ý công lao sự nghiệp. Hai người này thật là to gan, lại còn dám trở lại, hơn nữa công khai bái phỏng Rổ Giờ Y Cờ Cờ thành chủ. Nhưng cần nói rõ chính là, Ạ Mùn đánh chết Gièm Sét hai con trai trưởng thân vương Sơn Ít, xuyên qua biên cảnh rời đi Ai Cập đã là hơn 20 năm trước chuyện. Nhớ năm đó bầu trời thần linh sẽ phái ra vua sư tử Uti Dimu, rời đi Cựu Liên thần vực đi sa mạc Sizia tìm Ạ Mùn quyết đấu, nhân gian Phạ Dạ Ổi cũng phái ra đại võ sĩ Gabriel cùng đại thần thuật sư Rót Giờ, bí mật chạy tới đủ kẻ bình nguyên đuổi giết Ạ Mùn. Hai chuyện này cũng không có thành công cũng không có công khai, ở Ai Cập quan phương văn hiến trong không có chính thức ghi chép. Chẳng qua là út út mở mở suy đoán nhắc tới, năm nào đó tháng nào đó đại tướng quân Ạ Mùn rời đi biên cảnh đi đủ kẻ bình nguyên bên trên đất phong. Đế quốc Ai Cập chưa bao giờ chính thức cho Ạ Mùn định tội, xã lèm thành một giải cũng là năm đó Gièm Sét hai sắc phong cho Ạ Mùn lãnh địa, Ạ Mùn đi đâu không trái với bất kỳ luật pháp. Về phần hắn đánh chết thân vương Sở Nịp là ở đại quân trận tiền, tại chỗ toàn bộ tướng sĩ đều có thể làm chứng, là thân vương Sở Nịp gọi đại tướng quân trở lại, sau đó lại hạ lệnh mở cung bắn tên, thân vương điện hạ ý đồ đánh chết đại tướng quân ở phía trước. Cho nên những chuyện này không có cách nào công khai đàm luận. Pha Dạ Ụt cùng quần thần cũng cố ý không nhắc lại, hết thảy theo thời gian trôi qua đã không giải quyết được gì. Ạ Mùn ở đủ kẻ bình nguyên thành lập xạ lèm thành, chỉ dẫn mọi người đánh lui hùng mạnh đế quốc cả xì gì ạ xâm chiếm, đã được tôn sùng là thần linh. Hắn truyền kỳ trên đại lục truyền lưu, thậm chí rất được người Ai Cập sùng bái. Rót Giờ đã từng là ỷ xịt thần điện ba vị đại tế ti một trong, sau đó thành xạ lèm thành chủ thần quan cùng xạ lèm quân đoàn trưởng. Nhưng là đế quốc Ai Cập cũng không có xử trí hắn, chỉ bất quá lại bổ nhiệm một vị đại tế ti xong việc, mà khi đó ỷ xịt thần điện đã thành xịt thần điện. Rất nhiều dân thường còn tưởng rằng Rót Giờ là bị đế quốc Ai Cập phái đến xạ lẹm thành đi làm chủ thần quan đây này. Về phần mẹ tạ chồng thì càng không trách tội, hắn vốn chính là bấy bị lọn võ sĩ, lại là đại tướng quân thân vệ đội trưởng, dĩ nhiên muốn đi theo Ạ Mùn đi. Làm hai người này hơn 20 năm sau lại lúc trở lại, mặc dù thân phận lúng túng, nhưng là cũng không tội danh trong người. Hai người bọn họ cũng không phải là lặng lẽ lẻn vào Ai Cập, mà là từ mẹ tạ chồng lái một chiếc xe, Rót Giờ ngồi trên xe, chính là giữa ban ngày, dọc theo đại đạo đi tới biên cảnh cửa ải, làm rõ thân phận tiếp nhận bản tra. Hai người này đến khiến thủ vệ biên cảnh cửa hải toàn thể đóng quân cũng sôi trào, bọn họ dĩ nhiên không phải cầm vũ khí lên đề phòng, mà là nhằm vào ra doanh phòng đến đại đạo bên trên quỳ lạy hành lễ. Cái này biên cảnh cửa hải trưởng quan tự mình dắt ngựa ôm xe, đem mẹ tạ chồng cùng Rót Giờ đón vào địa phận, giống như nên đón thần linh bình thường. Đóng tại biên cảnh thành bang Hải Giáp hay là An gia quân đoàn trưởng vẫn là thành chủ thành Hải Giáp Rổ Giờ Y Cờ Cờ, mà chủ thần quan là đại thần thuật sư Dễ Bân. Hai mươi mấy năm qua đi, từng đi theo Ạ Mùn xung phong hám trận các tướng sĩ đã sớm không còn trẻ nữa, phục vụ các tướng sĩ cũng đổi cả mấy chuyện. Nhưng là một chi quân đội tự có này tinh thần truyền thống, các lão binh sẽ đối với tân binh giảng thuật năm đó chuyện cũ, chi quân đội này từng lấy được chiến công cùng thừa kế vinh diệu. Ạ Mùn, Rót Giờ, John, mẹ tạ chồng là An gia quân đoàn người tạo ra, chuyện xưa của bọn họ sớm đã thành là trên đại lục truyền kỳ, càng là An gia quân đoàn kiêu ngạo. Các tướng sĩ là mang theo quỳ lệ tâm tình, tới gặp trong truyền thuyết anh hùng. Có một ít năm đó lính giả còn đang An gia quân đoàn, có thể lưu đến bây giờ người, hoặc nhiều hoặc ít đều bị thăng chức, bởi vì năm đó quân công cùng những năm này tư lịch, bây giờ tất cả đều là các cấp chỉ huy. Tỷ như biên cảnh cửa hải vị trưởng quân này, năm đó chỉ có 18 tuổi, là rôn dưới quyền một kẻ binh lính bình thường, mà bây giờ ngoài 40, là một kẻ bách phu trưởng, ở quân đội hàng ngũ trong, đã trở thành phẩm chất thấp nhất cấp quý tộc tướng quân. Những bình dân này võ sĩ xuất thân, ở trên chiến trường tuân ra chiến công các tướng quân, đối hơn 20 năm trước đế quốc trong quan trường đấu đá âm mưu, không nhìn được người chuyện cũ nhưng không để ý tới, bọn họ chính là giống như nên đón thần linh vậy nên đón mẹ tạ chồng cùng Rót Giờ đến, hơn nữa phái ra binh lính cơi khoái mã dọc theo quan đạo hướng chạm kế tiếp cửa hải đưa tin. Mẹ tạ chồng cùng Rót Giờ từ biên cảnh đến thành bang Hải Giáp chủ thành, một đường 300 dặm quả cắp đưa đón không ngừng, dọc đường chỉ thấy đao thương sáng như tuyết, xe ngựa sôi sục, An gia quân đoàn chú đóng các nơi các tướng sĩ cũng tới bái kiến hộ tống, không rõ tình huống người còn tưởng rằng là đế vương tới tuần tra biên cương. Dù giờ y cờ cờ ở thành hải giáp trong đương nhiên phải đến tình báo, lấy được là hai vị này làm người đau đầu nhân vật lớn giá lâm. Mà An gia quân đoàn các tướng sĩ một đường tiệc rượu không ngừng, các vị tướng quân rối rít phi ngựa bài kiến, thanh thế đơn giản có thể dùng hạo hạo đãng đãng để hình dung. Dù giờ y cờ cờ trong lòng cũng là âm thầm đều khổ a. Dù giờ y cờ cờ là một vị xuất sắc chính khách, trong lòng hắn rõ ràng thế nào tiếp đãi hai người kia mới thích hợp nhất. Nếu đế quốc Ai Cập chưa bao giờ cho mẹ tạ chồng cùng rót giờ định tội, cho nên cũng không thể công khai làm khó, bọn họ lại nắm giữ như vậy danh vọng, càng không thể đắc tội, cần phải thật tốt chiêu đãi. Nhưng là nên ăn một chút, nên uống một chút, nên tặng lễ, thế nào nhiệt tình cũng không quá đáng, nhưng tuyệt đối không nên trưng dương. Giống như bây giờ công khai làm ra động tĩnh lớn như vậy, e sợ cho người khác không biết, là ở cho vương quốc Ai Cập cao tầng nhất là phạ dạ ổ bệ hạ khó chịu. Đáng tiếc những thứ kia ở trong quân đội ngây người mấy mươi năm người bộc tuệ, không chú trọng trong quan trường những thứ này lề lối, để cho rộ giờ ý cờ cờ cũng là nhức đầu không thôi. Nếu sớm biết hai người kia muốn tới, hắn sẽ dặn dò đàng hoàng, đáng tiếc trước đó cũng không biết chuyện, bây giờ lại khuyên can những tướng quân kia đã trộm, định liền giả bộ câm điếc đi. Từ tư tâm góc độ, rộ giờ ý cờ cờ cũng rất muốn đi gặp hai người kia, âm thầm thật tốt nói một chút, say xưa nói 20 năm qua phát sinh các loại chuyện, hỏi thăm bọn họ đối đại lục thiên su mới nhất tình thế cái nhìn, đặc biệt là muốn thỉnh giáo thần Amun tình trạng gần đây, có hay không có mới nhất chỉ dẫn. Chương 273: Từ thấp thỏm đến thản nhiên. Dù giờ Y Cờ Cờ đã nhận được An gia hạ xuống thần dụ, hắn phi thường khẩn cấp muốn hướng mẹ tạ chồng cùng rót giờ thỉnh giáo, càng muốn nghe đến ả mùn vị này thần linh bản thân thanh âm. Nhưng là mặt khác, hắn cũng nhận được phạ dạ ổ mới nhất ra lệnh, vẫn nên vì sẽ xây dựng đẹp đẽ hùng vĩ thần tượng, cũng đem An gia thần dụ ghi chép tiêu hủy, tuyệt không cho phép công khai. Cho nên dù giờ Y Cờ Cờ không hề rời đi thành bang đi nên đón rót giờ cùng mẹ tạ chồng, ngoài mặt trang làm cái gì cũng không biết. Hắn rất rõ ràng hai vị này khách nhất định sẽ tới tìm hắn, đến lúc đó lại nhiệt tình tiếp đãi đi. Hắn muốn bày ra tinh mỹ nhất bữa tiệc, nhưng không phải ở thành chủ quan nha hoặc là thành bang thần điện trong, mà là ở bản thân trong tư trạch lấy tư nhân thân phận chiêu đãi bạn cũ. Quân đoàn các tướng lĩnh hành vi để cho rộ giờ y cờ cờ rất nhức đầu, vậy mà vị thành chủ này lại không nghĩ rằng còn có càng đau đầu hơn chuyện chờ hắn. Hắn càng muốn giả bộ câm điếc, mẹ tạ chồng cùng rót giờ động tĩnh lại càng lớn, làm hai người này tiến vào thành bang lúc, lại là từ hải giáp thần điện cùng với An gia quân đoàn chủ thần quan dị tự mình đi cùng, rất nhiều dân chúng chạy ra bên ngoài thành đã xem trò vui cũng là nghênh đón. Rót giờ cùng mẹ tạ chồng vào thành sau, ở hai bên đường phố dân chúng đường hẻm hoan nên trong, ở đại thần thuật sư dịp tịn, An gia quân đoàn tướng lãnh cao cấp cùng với thành bang hải giáp quan viên quý trụ cùng đi thẳng tới rộ giờ y cờ cờ trước cửa phủ. Rộ giờ y cờ cờ đã sớm biết hai vị khách quý hôm nay muốn vào thành, cố ý không có đi qua nhà, mà là ở trong nhà thiết được rồi tiệc rượu. Hắn lại không nghĩ rằng sẽ có nhiều như vậy tướng lãnh cùng quan viên phụng bồi rót giờ cùng mẹ tạ chồng cùng nhau tới cửa. Chư vị đại nhân cửa cũng tới thấu cái này náo nhiệt, một nguyên nhân rất quan trọng là chủ thần quan dịp tịn ra mặt. Tôn quý đại thần thuật sư dịp tịn đã ở thành bang hải giáp trấn giữ 20 năm. Địa vị của hắn cùng danh vọng không thua gì thành chủ. Dịp tin nên ra khỏi thành bang 150 dặm, đang ở năm đó hồng giáp phòng tuyến di tích biển đỏ đầu nam, gặp được rót giờ cùng mẹ tạ chồng, cũng bồi cùng bọn họ mà tới. Dịp tin thân là hải giáp thần điện cùng An gia quân đoàn chủ thần quan, cùng năm đó ả mùn đám người cũng vô tư đóng, hắn vì sao phải làm như vậy? Nguyên nhân có lẽ rất đơn giản, bởi vì hắn là tế ti xuất thân, hơn nữa còn là lấy được cao cấp thành tựu đại thần thuật sư. Hắn thở nhỏ đối thần linh thờ phượng phi thường chân thành, niềm tin cũng phi thường kiên định, bị tỉnh lại thần linh sở bàn tặng lực lượng, trở thành một kẻ thần thuật sư, hơn nữa không tới 30 tuổi liền trở thành đại thần thuật sư, có lẽ không thể cùng Magia hoặc là ạ mùn cái loại đó thế gian khó gặp thiên tài so sánh, nhưng kỳ thành liền cũng là phi thường kinh người. Hắn là một kẻ truyền thống trên ý nghĩa tiêu chuẩn thần quan, đối thần linh đang tin từ không dao động. Mẹ nẹp tạ năm đó thúc đẩy thờ một thần cải cách, dị tình trong lòng từng có hoang mang, nhưng cũng có thể thoải mái, hắn hiểu phạ ra ổ hí đồ, cho là thần linh chuyện đã xảy ra người phàm có thể không cách nào hỏi tới. Nhưng sau đó ạ mùn xuất hiện lại khiến hắn lâm vào lớn hơn hoang mang. Ở trong nội tâm tìm kiếm câu trả lời quá trình có lẽ dùng 20 năm. Ạ mùn là ngay trước mặt dị tỉnh vung kiếm chém vỡ hải giáp thần điện trong sệt thần tượng, sau đó đánh vỡ thần điện mái vòm, ở Gaberzien tiếp ứng hạ bay trốn đi. Dị tỉnh biết người nọ là Ạ mùn, nhìn rồ giờ y cờ cờ lúc ấy ánh mắt, rõ ràng đã nhận ra thích khách là ai. Nhưng là sau đó phạ giả ổ ban bố ra lệnh hiển nhiên là xoán cải thần dụ, bày tỏ danh tự của người đó gọi xà tạn. Ạ mùn liên tiếp chém vỡ 14 tòa thành bang thần điện trong sệt thần tượng. Mà vương quốc thờ phượng vị thiên sứ trưởng kiệt nhưng thủy chung vô thanh vô tức, từ đó về sau sẽ phảng phất liền hoàn toàn biến mất. Mỗi khi dị tỉnh chủ trì hiến tế nghi thức hoặc ở thần điện trong một mình khấn vái lúc, trong lòng cũng đang không ngừng tự mình vận hỏi, là ai ban cho hắn lực lượng, là cái gì ở chỉ dẫn hắn, hắn mỗi ngày hướng về phía thần đàn chỗ quỳ lạy thần linh lại là ai? Thân là chủ thần quan, hắn ở thành bang trong đại biểu dân chúng hướng thần linh hiến tế, lại đại biểu thần linh hướng dân chúng nhắn nhủ thần dụ. Nhưng là kia thần linh thật sự là hắn thật lòng tín ngưỡng thần linh sao? Có lúc khi hắn xuất hiện ở công khai tế tự đại điện bên trên, thậm chí cảm giác mình giống như một đóng phim thằng hề. Tâm tồn ý nghĩ như vậy, lẽ ra không nên tiếp tục lấy được thần linh sở ban tặng lực lượng, mà dị tỉnh quả nhiên mất đi lực lượng, điều này làm cho hắn cảm thấy sợ hãi thậm chí tuyệt vọng, cho là thần linh vứt bỏ hắn hoặc là ở trừng phạt hắn. Loại trạng huống này khốn nhiễu dị tỉnh 10 năm gần đây, bởi vì cũng không có phát sinh cái gì chiến tranh, không ai có thể nhìn ra vị chủ thần này quan đã không thể sử dụng pháp lực. Rốt cuộc có một ngày, làm dị tỉnh có thể thản nhiên tiếp nhận hiện trạng, thừa nhận trong lòng mình cũng không tín ngưỡng Sệt, cũng không còn hướng Sệt khẩn vái, chuẩn bị hướng đế quốc Ai Cập nói lên đơn xin từ trước lúc, lại phát hiện mình lực lượng như kỳ tích khôi phục, trở thành một kẻ cấp 8 đại thần thuật sư. Dị tín nhưng từ này lâm vào sâu hơn suy tính, rất nhiều vấn đề cũng chôn sâu ở trong lòng, cho đến gần đây một ngày nào đó, hắn nhiều năm qua hoang mang phảng phất đều biến mất, bởi vì hắn nghe được An Gia thần dụ. Vị này đại thần thuật sư đối thần dụ hiểu cùng những người khác cũng không có khác biệt quá lớn, nguyên lai ạ mụn chính là An Gia giáng lâm nhân gian, mà Sệt là thừa dịp An Gia không ở trên trời nhân cơ hội làm loạn, làm ạ mụn từ nhân gian trở lại bầu trời sau chém dụng Sệt, những thứ kia làm người ta không nghĩ ra vấn đề đều chiếm được hoàn mỹ giải thích. Đối với dị tín loại này tế ti mà nói, kiên định niềm tin trong tiếp nhận thần dụ so phạ dạ ổ ra lệnh còn có quyền uy. Hơn nữa hắn có thể làm được vị trí này, tất nhiên không phải chỉ là một vị niệm tụng thần văn, tu luyện thần thuật một sách, cũng nhìn tấu mẹt nẹp tạ phạ dạ ổ bây giờ tình cảnh. Phạ dạ ổ phát hướng các thành bang ra lệnh mặc dù cách dùng từ nghiêm nghị, nhưng đã lộ vẻ bên ngoài mạnh bên trong yếu, các thành bang cũng không muốn thi hành. Tiêu hủy thần dụ ghi chép, tuyệt đối không cho phép công khai, cái này theo dị tín là một loại khinh nhẫn, càng cùng pháp lệnh của đế quốc không hợp. Đừng nói là thiên thần An Gia thần dụ, cho dù là kia cái gọi là tà thần Sệt thần dụ, theo dị tín cũng nên tuyên bố đi ra ngoài. Thần linh ý chí rốt cuộc như thế nào, không ngại để cho người đời cửa đi bình luận. Cho nên nội tâm hắn trong không muốn thi hành phạ dạ ổ ra lệnh, hơn nữa phái người đưa ra mật thư thỉnh giáo hắn tôn kính nhất đại thần thuật sư Hòn nên làm như thế nào. Cấp 9 đại thần thuật sư Hòn tuổi tác đã cao, đã rất ít xử lý tục vụ, hắn cho dị tín thư hồi âm chỉ có ý vị thâm trường một câu nói, tìm quang minh vinh diệu, chờ đợi chính xác thời cơ. Cái gì gọi là chính xác thời cơ đâu? Giống như rổ giờ y cờ cờ loại này quan trường lao thủ tự nhiên nhất hiểu. Như vậy chuyện trọng đại dị tỉnh dĩ nhiên muốn cùng giờ y cờ cờ thành chủ thương lượng. Dù giờ y cờ cờ cũng là do dự, hắn đề nghị đã không tiêu hủy thần dụ ghi chép nhưng cũng tạm thời không công bố. Đối với phạ dạ ổ ra lệnh ngoài mặt thi hành nhưng là trong tối trì hoãn, chiêu mộ thợ thủ công trùng tu sẽ thần tượng chuyện trước chuẩn bị, nhưng không nên gấp với bắt đầu làm việc. Theo dù giờ y cờ cờ biết, gần tới cái khác thành bang cũng chọn lựa tương tự thái độ, đã không công khai trái với phạ dạ ổ ra lệnh ban bố thần dụ, nhưng đối trùng tu sẽ thần tượng chuyện cũng là âm thầm trì hoãn. Tất cả mọi người đang chờ có ai cái đầu tiên nói lên dị nghị. Xung đột sớm muộn một tới, nhưng đầu tiên làm khó dễ người thường thường sẽ gặp phải nghiêm trọng nhất chèn ép, có thể trở thành cái đầu tiên vật hy sinh. Chính là dưới tình huống này, rót giờ cùng mẹ tạ chồng đi tới thành bang Hải Giáp. Dị tín nghe tin ra khỏi thành 150 dặm, ở Nguyên Hồng Giáp phòng tuyến đầu nam gặp được hai vị này khách phương xa tới. Biển đỏ đầu nam điều này hẹp hỏi cổ họng yếu đạo bên trên, có một quân sự cứ điểm, cũng là thương đội lui tới trải qua rừng thành phố lớn chấn, địa phương đóng quân tướng lãnh đang muốn cử hành một trận yến hội, chợt nghe chủ thần quan dị tín đột nhiên giá lâm. Dị tín thấy rót giờ cùng mẹ tạ chồng, thủ trước nói rõ ý tới, ta là An Gia quân đoàn cùng thành bang Hải Giáp bây giờ chủ thần quan, kính ngưỡng hai vị chiến công cùng danh vọng, cố ý đuổi đến chỗ này nên đón. Rốt giờ khiêm tốn cười nói, chúng ta chẳng qua là lấy tư nhân thân phận trở về Ai Cập, thăm ngày xưa bạn cũ, không muốn kinh động dị tín đại nhân. Mẹ tạ chống lại thẳng thắn nói, dị tín đại nhân, ngươi cố ý chạy xa như vậy tới gặp chúng ta, không phải chỉ là nghĩ bày tỏ nhiệt tình cùng lễ phép à? Nếu như có chuyện, sẽ không ngại nói thẳng đi. Dị tín không mình hành lễ nói, ta cũng không phải là có chuyện muốn nhờ, chẳng qua là đến tìm kiếm một loại câu trả lời. Các ngươi không chỉ là An Gia quân đoàn nguyên huân, hơn nữa còn là thần ạ mùn người theo đuổi. Nhất là rốt giờ đại nhân đã từng cùng ta là giống nhau xuất thân, lại chứng kiến nhân gian chân chính thần linh. Ta từng lập lời thề phải tin phụng thần linh, giữ gìn thần linh vinh diệu, nhưng khi thần linh đi tới nhân gian thời điểm, tự cho là gần với thần linh nhất tế ti cửa lại mở mắt không biết. Cho nên ta nghĩ nhìn thấy các ngươi, sau đó đi suy tính nên như thế nào đối mặt thần linh. Rốt giờ thanh âm lặng lẽ ở trong linh hồn của hắn vang lên, chủ thần quan lớn người, ngươi là có hay không nhận được An Gia thần dụ? Dị Tỉnh cũng lặng lẽ đáp, đúng vậy. Chính là chuyện này để cho linh hồn của ta bất an, phá dạ ột hạ lệnh tiêu hủy ghi chép vĩnh không công khai. Rốt giờ, phá dạ ột mệnh lệnh này ngu xuẩn sao? Dị tỉnh, ngu xuẩn nhưng cũng bất đắc dĩ, mẹ nẹp tạ cái tên này cũng sẽ số mạng một thể, hắn không có lựa chọn khác. Rốt giờ, kia ngươi cũng chỉ có thể thi hành mệnh lệnh như vậy đi. Dị tỉnh lộ ra cầu cạnh vẻ mặt, ta hôm nay nên tiếp là ạ mùn sứ giả của thần, cái này đã nói rõ ta không nghĩ thi hành phá dạ ột ra lệnh. Các ngươi đi tới nơi này tất nhiên mang theo thần ạ mùn chỉ dẫn, ta rất muốn biết cái này chỉ dẫn là cái gì. Rốt giờ nhẹ nhẹ khoát tay trận lại nói, người ta đều không phải là con rối, nên biết bản thân muốn làm cái gì, lại có thể làm gì. Đã ngươi đến rồi, vậy thì mời giúp một chuyện. Chúng ta muốn đi vào thành bang Hải Giáp bái phòng rộ giờ y cờ cờ, trang diện muốn càng lớn càng tốt, tốt nhất có thể triệu tập An Gia quân đoàn các tướng lãnh cao cấp cùng thành bang các vị đại nhân cửa cùng nhau tới cửa. Rộ giờ y cờ cờ vốn định ở nhà chờ, rất ngoài ý muốn nên đón tới cửa mẹ tạ chồng cùng rốt giờ. Nhưng bây giờ trang diện này để cho hắn giả bộ không được nữa, nghe nói tin tức sau, chỉ đành phải mở ra cửa phủ tự mình nên đi ra bên ngoài. Thật xa đã nhìn thấy dị tỉnh đám người. Dù giờ y cờ cờ là một đối nhân xử thế tay bậm già, bước nhanh về phía trước hướng mẹ tạ chồng cùng rót giờ giang hai cánh tay nói, nhiều năm khó gặp a. Ta đã sớm ở trong phủ chuẩn bị tốt rượu ngon giai hảo, hôm nay định phải thật tốt trẻ chén một phen. Tướng quân chư vị cùng các đại nhân đều ở đây a. Tới tới tới. Cùng nhau ngồi vào vị trí cộng ẩm, không say không về. Mẹ tạ chồng cười ha ha, nhìn dù giờ y cờ cờ nói, thành chủ đại nhân, ngươi mập. Dù giờ y cờ cờ đã từng là Ai Cập trẻ tuổi nhất thành chủ, hắn so ạ mùn lớn hơn 10 tuổi. Năm nay đã 56. cái tuổi này đối với người bình thường mà nói đã hơi nhập về già, nhưng rổ giờ y cờ cờ cũng không phải là một kẻ chỉ biết ăn sung mặc sướng đại quý tộc, hắn hay là một kẻ cấp 6 võ sĩ, thể thuật thành liền đã tương đương không thấp. Bây giờ vóc người dù có một chút mập ra, nhưng hắn nhiều năm qua cũng không có hoang phế vũ kỹ tu luyện, dù sao thân là quân đoàn trưởng là có thể ra chiến trường. Mặc dù hắn một mực không có trở thành đại võ sĩ, nhưng thể phách vẫn to lớn. Giờ phút này vị cấp 6 võ sĩ dĩ nhiên không có bội kiếm, chỉ làm thường ngày trang điểm, đem mọi người nên vào phủ trong bày ra bữa tiệc để ăn mừng cố nhân trùng phùng. Rốt giờ cùng mẹ tạ chồng đoạn đường này cũng không biết đã ăn bao nhiêu đống nhiên tiệc rượu, là thuộc hôm nay bữa cơm này xa hoa nhất, trên bàn thịnh phóng thức ăn ngon đều là đẹp đẽ kim ngân khí mãnh. Rộ giờ y cờ cờ rất nhiệt tình trong bữa tiệc không được mời rượu mời rượu, cũng nhớ lại năm đó rất nhiều chuyện cũ, nói tới chỗ động tình không nhịn được cảm khái thổ thức. Nhưng là vị này thông minh thành chủ nhưng vẫn không hỏi mẹ tạ chồng cùng rốt giờ y tới, chính là ôn chuyện mà thôi. Chờ uống rượu sắp xỉ, trong bữa tiệc các vị tướng quân cũng cởi ra vạt áo, trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi nóng. Mẹ tạ chồng hướng rộ giờ y cờ cờ nâng ly tỏ ý đứng lên. Rộ giờ y cờ cờ vội vàng cũng đứng dậy bưng ly nói, mẹ tạ chồng đại nhân, nên là ta mời ngài rượu, tới tới tới, để cho ta tự tay cho ngài rót đầy. Mẹ tạ chồng lại đưa tay ngăn cản nói, thành chủ đại nhân, ngươi trước đừng có gấp mời ta rượu. Chén rượu này là ta thay thần ạ mùn bưng lên tới, ngươi như là đã nâng ly, có phải hay không nên trước kính thần ạ mùn? Rộ giờ y cờ cờ đáp, cái này ly rượu ngon, để cho chúng ta cùng nhau tôn kính thần linh. Rộ giờ y cờ cờ cũng không có một thân một mình mời rượu, hắn gọi lên đang ngồi tất cả mọi người. Hơn nữa trong miệng nói rất đúng tôn kính thần linh, kết quả các vị tướng quân cũng nâng ly đứng lên cao giọng nói, tôn kính thần ạ mùn. Sau đó các đại nhân khác cửa cũng đều đứng lên, có người nói rất đúng tôn kính thần linh, có người nói rất đúng tôn kính thần ạ mùn. Ngược lại chén rượu này đại gia toàn kính. Để ly xuống sau, mẹ tạ chồng lại không ngồi xuống, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói, giờ y cờ cờ thành chủ, chúng ta lần này tới cửa bái phỏng, là thần ạ mùn bày ta hỏi ngươi hai vấn đề. Dù giờ y cờ cờ âm thầm kêu khổ à, hắn nghĩ tránh chuyện đúng là vẫn còn không tránh được. Mẹ tạ chồng mượn trường hợp này trước mặt mọi người đặt câu hỏi, chỉ cần để cho hắn mở miệng, sau đó liền khó mà giải thích. Vị thành chủ này có trong nháy mắt do dự, âm thầm thở dài một tiếng, nhưng vẫn là để chén rượu xuống không mình hành lễ nói, xin hỏi thần ạ mùn có gì dụ bày ra. Nói đến cũng kỳ quái, câu này lời vừa ra khỏi miệng, dù giờ y cờ cờ nguyên bản lo lắng bất an nội tâm ngược lại trở nên thản nhiên. Kỳ thực hắn rất muốn biết, ạ mùn sẽ đối với hắn nói gì. Chỉ nghe mẹ tạ chồng không nhanh không chậm hỏi, An gia đã giáng xuống thần dụ, vì sao thành bang hải giáp lại che giấu thần linh thanh âm, che giấu mọi người lỗ tai? Đến nay chưa ban bố đâu. Thành bang hải giáp có hay không nhận được thần dụ, lại vì sao không đem nó công khai? Dù giờ y cờ cờ thành chủ, nếu để cho ngài làm ra thật lòng quyết định, ngươi nguyện ý làm gì? Thần linh cũng nghĩ không trách cứ ai, chẳng qua là muốn câu trả lời mà thôi. Dù giờ y cờ cờ chưa trả lời, chủ thần quan dị tín lại nhận lấy câu chuyện, mang theo vẻ sợ hãi không người đáp, thành bang hải giáp xác thực nhận được an gia thần dụ, chư vị thần điện tế ti cùng với giờ y cờ cờ thành chủ đều là biết chuyện. Về phần vì sao không thể công bố, cái này không trách giờ y cờ cờ thành chủ, bởi vì phạ dạ hạ đạt mật lệnh tiêu hủy thần dụ ghi chép, không cho phép công khai. Vị này đại thần thuật sư đem lời nói thật nói ra, đang ngồi đám người là hiện lên vẻ kinh sợ, trong bọn họ tuyệt đại đa số người cũng không biết chuyện này, hôm nay vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đám người rối rít hỏi tới, tôn kính đại thần thuật sư, An gia thiên thần rốt cuộc giáng xuống cái gì dụ bày ra, phạ dạ lại vì sao không để cho công khai đâu? Ngược lại nơi này cũng là người mình, ngài nói ngay đi. Thành bang các quan viên lời vẫn khá lịch sự, mà những tướng quân kia đã nghị vô bản quát hỏi. Dị tín dùng trưng cầu con mắt nhìn rót giờ một cái, rót giờ nhếch miệng mỉm cười, mà mẹ tạ chồng lại cao giọng nói, ngu xuẩn phạ dạ, chẳng lẽ hắn cho là mệnh lệnh của hắn có thể ngăn cản thần linh ý chí? Chủ thần quan lớn người, thành chủ đại nhân, các ngươi liền không có suy nghĩ một chút, nếu như An gia ở thành bang cử hành đại điện thời điểm hạ xuống thần dụ, để cho toàn bộ dân chúng cũng nghe, các ngươi có thể muốn che đậy sao? Dị tín không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở, từ xưa tới nay, thần dụ chỉ ở thần điện trong giáng lâm cho khấn vái tế ti, chưa từng có ở trong đại điện để cho toàn bộ dân chúng lắng nghe. Đây cũng là thật tình, đại lục thiên su chư thần hệ thần linh giáng lâm thần dụ thời điểm, cũng là thông qua thần điện trong tế ti. Có đôi khi là tế ti cửa vì đặc biệt sự kiện, hướng thần linh khấn vái thỉnh cầu cho chỉ thị, thần linh tắc nhưng có thể cấp cho dụ bày ra, có lúc tế ti cửa ở thường ngày khấn vái lúc lại nghe thần linh thanh âm, đây là từ thần linh chủ động hạ đạt thần dụ. Thần điện là mọi người hướng thần linh hiến tế cũng tiếp nhận thần dụ địa phương, mà thần điện trong tế ti vừa là hiến tế tổ chức người, cũng là thần linh ở nhân gian đại ngôn nhân. Thần linh làm như vậy, chí ít có 3 chỗ tốt. Một là có thể mượn thần quyền cùng quân quyền kết hợp với nhau phương thức, tạo thành ổn định suối nguồn thần lực chi lĩnh vực. Thần linh không thể nào tự mình đi tu thần điện cũng là nhân gian thành bang kiến tạo. Hai là có thể tránh rất nhiều xung đột hoặc nghi ngờ, làm mọi người có bất mãn lúc, thường thường sẽ không trực tiếp nhằm vào thần linh, mà là oán hận những thứ kia tế ti cửa trái với thần ý chí. Người thứ ba chỗ tốt là rất dễ thấy, đó chính là thuận tiện nhất. Trên lý thuyết thần linh có thể nghe thần vực trong toàn bộ tín đồ khấn vái cùng kêu gọi, nhưng trên thực tế hắn cũng không thể nào từng giây từng phút đều ở đây ngưng thần phân biệt vô số tâm niệm. Tế ti đại biểu dân chúng hướng thần linh khấn vái, ở đặc biệt nghi thức trung tướng chuyện trọng yếu nhất nói cho thần linh, liền giải quyết rồi cái vấn đề này. Thần linh trên lý thuyết có thể hướng toàn bộ thờ phượng dân chúng của hắn nói chuyện, nhưng rất nhiều thần linh không hề nắm giữ như vậy pháp lực khổng lồ, nhất là có chút cấp 9 thần sứ cũng được tôn sùng là thần linh, bọn họ lại càng không có bản lĩnh này. Huống chi thần linh không hề tổng ở nhân gian, khi bọn họ thân ở thần quốc thời điểm, rất khó giống như ở nhân gian lúc vậy trực tiếp cùng người bình thường trong linh hồn trao đổi. Lúc này sẽ phải thông qua đặc biệt phương thức tới nhắn nhủ thần dụ, ở thần tượng trong gửi gắm hóa thân là đơn giản nhất hữu hiệu nhất, tương đương với thần linh cảm nhận dọc theo, có thể hướng khấn vái minh tưởng trạng thái hạ tế ti làm ra dụ bày ra. Mẹ Tạ Trọng đương nhiên sẽ không ở loại trường hợp này giải thích rõ những việc này, huống chi trong đó có chút huyền diệu bản thân hắn còn không có nắm giữ đâu, mà một mực không có mở miệng rốt giờ rốt cuộc nói chuyện. Chương 274, thời thế cùng anh hùng. Vị này ngày xưa ỷ xịt thần điện đại tế ti háng giọng một cái nói, "Chư vị đại nhân, thần linh có thể tự lấy ở tất cả tín đồ trong linh hồn làm ra dụ bày ra, các ngươi chẳng lẽ cho là thần linh không làm được sao? Nhưng nếu là như vậy, lại phải thần điện cùng tế ti có ích lợi gì? Tế ti đại biểu dân chúng hướng thần linh hiến tế, chỉ dẫn dân chúng hướng thần linh khấn vái, cũng đại biểu thần linh hướng dân chúng nhắn nhủ thần dụ, để cho dân chúng tiếp nhận thần linh chỉ dẫn, đây là vinh diệu cũng là chức trách, càng là tồn tại căn bản ý nghĩa. Nếu như trái với ý nghĩa này, thần điện căn cơ liền sẽ dao động, tế ti chỉ biết mất đi kia nhìn như thần thánh hào quang." Thần Á Mun thề nguyện, hắn không hy vọng trở thành ở nhân gian nhìn thấy như vậy thần linh, ví dụ như Enlil, ví dụ như Seth. Nhân gian nếu cất giữ thần điện vậy thì cất giữ, tượng trưng cho mọi người chỗ tìm trói lọi. Tế ti cũng chỉ là thần điện trong tế ti, bọn họ cầm giữ thần điện có hay không mất đi loại này ý nghĩa tượng trưng, cũng ở đây với tế ti lựa chọn. Mỗi một cái lấy kiên định niềm tin tiếp nhận thần linh chỉ dẫn người, cũng sẽ cảm nhận được nội tâm thần tính trói lọi, cũng không ở chỗ hắn có hay không có tế ti thân phận. Ta đã nói thần linh chính là ta duy nhất thần, ạ mùn. Dị tỉn trên trán hơi toát mồ hôi, chỗ ngồi có một vị tướng quân vỗ bàn lớn tiếng la ầm lên, chủ thần quan, ngươi chẳng lẽ còn không công bố thần dụ sao? Dị tỉn xoay người nhìn rộ giờ y cờ cờ nói, thành chủ đại nhân, cái này nên bởi ngài tới quyết định. Đám người cũng đều nhìn về vị thành chủ này đại nhân, rộ giờ y cờ cờ ở nhiều người như vậy ánh mắt nhìn gần hạ, đứng dậy cất cao giọng nói, tà thân sẽ, năm đó mưu hại họ xì dịp, trộm lấy Ai Cập thần vị không có kết quả. Ngàn năm sau lại thừa dịp quân đoàn đủ dục gáp cảnh lúc, bước lui họ ruột, hiếp đoạt Ai Cập dân chúng hiến tế, bây giờ đã bị thần Ạ Mùn chém gục. Năm đó đế quốc đại tướng quân Ạ Mùn, đi lại nhân gian thành tựu thần linh công lao sự nghiệp, đã là cựu liên chủ thần. Kể từ hôm nay, vinh dự của ta cùng danh hàm quy về Ạ Mùn, An gia chính là Ạ Mùn danh tiếng. Tuyên đọc xong đoạn văn này sau, hắn nhìn vòng quanh mọi người nói, đây cũng là An gia thần dụ nội dung, ta không nghĩ giải thích thêm cái gì, nói vậy chư vị nghe sau, liền hiểu phạ dạ ổn vì sao không để cho nó công khai. Sau đó lại triều mẹ Tạ Chồng không mình hành lễ nói, xin hỏi thần Ạ Mùn vấn đề thứ hai là cái gì? Trong bữa tiệc đám người nửa ngày không lên tiếng, đều ở đây hồi vị vậy thì thần dụ hàng nghĩa, ngay cả những thứ kia uống không sai biệt lắm võ tướng cửa phảng phất cũng giải rượu. Chỉ nghe mẹ Tạ Chồng không nhanh không chậm nói, thành chủ thành Hải Giáp, An gia quân đoàn trưởng rộ giờ y cờ cờ đại nhân, ngươi là thành bang Hải Giáp thiên chi tiêu tử, tuổi còn trẻ liền từ ngươi trong tay phụ thân thừa kế chức thành chủ, bị vạn dân ca tụng cùng tôn kính. Trong mắt thế nhân, ngài cuộc sống như thế đơn giản là muốn theo đuổi hoàn mỹ mơ ngộng. Thân Á Mùn chỉ muốn hỏi ngài, ở đêm khuya giải nghị trong sẽ hay không ôm tay thở dài? Đang đối mặt nội tâm lúc sẽ hay không có cảm khái cùng tiếc nuối, cảm thấy hoài kim cổ kỳ hùng trí, hành nhiệt huyết sôi trào chuyện phương không hưởng công cuộc đời này. Nhưng ngươi cũng cho là mình chỉ có thể là thầm than mà thôi, đem một mực thở dài đến phần cuối của sinh mệnh, là như thế này sao? Dù giờ y cờ cờ giật mình, xuất thân của hắn, địa vị, thành tựu có thể nói rất nhiều người suy nghĩ trong hoàn mỹ mơ ngộng, cuộc sống như vậy còn có cái gì tiếc nuối đâu? Nhưng lại Ạ Mùn để cho mẹ Tạ Chồng trước mặt mọi người chuyển hỏi những lời này, vừa đúng đánh trúng rộ giờ ý cờ cờ trong lòng bí ẩn yếu hại. Vị này thành bang Hải Giáp thiên chi tiêu tử, đối với cuộc sống ân hận hoặc giả cùng chúng sinh không cũng không khác biệt gì, hắn cũng sẽ ở trong đêm trường ôm tay thở dài, hướng tới tận tình vung vẩy hào tình trang trí, trở thành truyền kỳ trong thiên cổ anh hào. Khác biệt là, cõi đời này tuyệt đại đa số người chẳng qua là ở trong mơ suy nghĩ một chút mà thôi, căn bản không có điều kiện đi thực hiện, mà rộ giờ ý cờ cờ không phải là không thể đi làm. Nhưng rộ giờ ý cờ cờ lại có các loại băn khoăn. Những thứ này băn khoăn cũng không phải không có đạo lý. Hắn là một vị phi thường xứng chức thành chủ, mọi người cũng cho là như vậy, mà ở bản thân của hắn trong lòng, hết thảy quả thật như vậy sao? Bữa tiệc không còn ồn ào, đám người yên tĩnh không tiếng động, suy nghĩ mỗi người tâm sự. Dỗ giờ y cờ cờ đột nhiên quay người lại chiều người hầu nói, lấy kiếm của ta tới. Thành chủ đại nhân trên tiệc rượu lấy kiếm phải làm gì? Tất cả mọi người rất buồn bực, trừng to mắt chờ nhìn hắn nghĩ hát bài gì hí. Đám người hầu đưa tới dỗ giờ y cờ cờ thanh kiếm kia vỏ bên trên bao quanh hoàng kim điêu khắc, trên chuôi kiếm vây quanh u lam thủy tâm bộ kiếm. Dỗ giờ y cờ cờ rút kiếm nơi tay vung về phía trước một cái, thanh kiếm này mang theo ngân quang cắm vào trước mặt cái bàn trong, cắm thẳng tới chuôi. Ngay cả An gia quân đoàn các tướng quân đều không thể không thở dài nói, tốt kiếm thuật, thật mạnh lực. Trên thân kiếm kia ngân quang lấp lóe, ẩn chứa lực lượng kinh người đã vượt ra khỏi thường nhân có thể đạt tới cực hạn. Thường ngày ôn tồn lễ độ dỗ giờ y cờ cờ thành chủ, rất khó coi ra tu vi của hắn cách đại võ sĩ cũng chỉ có cách xa một bước. Dỗ giờ y cờ cờ đem kiếm cắm trên bàn, trên dưới quanh người vô hình trung tản mát ra một loại trước giờ chưa từng có hào khí, nhìn vòng quanh mọi người nói, truyền mệnh lệnh của ta. Ngày mai gõ thần điện tiếng Trung, ta muốn trên quảng trường trước mặt mọi người tuyên đọc thần dụ. Dị Tín vội vàng nói, thành chủ đại nhân, ngài không cần ra mặt ôm lấy trách nhiệm này. Ta là chủ thần quan, ta ngày mai tự sẽ lấy thành bang Hải Giáp thủ tịch tế ti thân phận, hướng dân chúng tuyên bố quy tắc này thần dụ. Mới vừa rồi còn hào khí vạn trượng rồ giờ y cờ cờ đột nhiên lại cười khổ nói, ta là thành chủ cũng là quân đoàn trưởng, người người đều rõ ràng ta ở thành bang Hải Giáp địa vị. nếu quyết định làm như vậy, sao khổ còn phải như vậy che giấu? Đa tạ thần ạ mùn quát hỏi, đây chính là ta sở dục cầu, cũng là hôm nay làm việc. Rót giờ bưng ly đứng lên cao giọng nói, chúng ta kính thành chủ đại nhân. Các vị tướng quân cũng rối rít đứng dậy mời rượu, những quan viên khác cửa coi như có nghi ngờ trong lòng, lúc này cũng chỉ có thể bưng chén rượu lên. Mới vừa rồi có rất nhiều quan viên truy hỏi dị tình thần dụ nội dung, nhưng bọn họ cũng chỉ là nghi âm thầm hỏi thăm là chuyện gì xảy ra mà thôi, cũng không nhất định sẽ bức bách rổ giờ y cờ cờ cái lời phạ dạ ổ ra lệnh, nhưng là rổ giờ y cờ cờ mình làm ra cái quyết định này, ra rất nhiều người dự liệu. Đây quả thật là không quá giống ngày thường thành chủ đại nhân, nhất là kia rút kiếm một chém, để cho người không khỏi cảm thấy trong rung động mang theo kinh diễm. Mẹ tạ chồng trong linh hồn lặng lẽ đối rót giờ nói, thần a mùn thật là ghê gớm, hắn làm sao biết phái hai chúng ta tới chuyến này, là có thể để cho làm việc luôn luôn dọn nước không lọt rổ giờ y cờ cờ, làm ra loại này kinh người quyết định đâu. Rót giờ khẽ mỉm cười, lặng lẽ đáp, ta cũng ở trong quan trường hôn qua rất nhiều năm, rõ ràng rộ giờ ý cờ cờ loại này tâm tư người. Hắn nếu tâm không cần gì, ý chí không kiên, cao quý như vậy xuất thân vừa không có lấy được cao cấp thành tựu, như thế nào nhiều năm qua một mực kiên trì tu luyện gian khổ vũ khí đâu. Trong lòng hắn phải có không muốn buông tha cho hướng tới, kia vừa là nguyện vọng của hắn cũng là hắn tiếc nuối. Chỉ tiếc xuất thân của hắn quá tốt rồi, tình cảnh cũng quá ưu việt, người cũng quá thông minh tài giỏi, đối mặt sự tình các loại lúc, luôn có quá nhiều lựa chọn để tránh né xung đột, luôn có quá nhiều quay về đường sống nhưng tả hữu phùng nguyên. Hắn sẽ vì hắn chân chính muốn làm chuyện làm xong các loại chuẩn bị, nhưng là chưa chắc sẽ đi làm, bởi vì hắn có đầy biện pháp có thể lảng tránh phiền toái, lâu ngày cũng liền hình thành thói quen. Nhưng ở hắn trong lòng của mình, còn có một cái khác rộ giờ ý cờ cờ, hắn chân chính muốn trở thành cái đó rộ giờ ý cờ cờ. Mẹ tạ chồng cảm khái nói, coi đời này tuyệt đại đa số người không phải là không như vậy đâu. Trong lòng mọi người thường thường đều có một chính mình khác, mộng muốn trở thành người như vậy. Mộng tưởng này thường thường không thiết thực, mà thực tế tế ngộ cuối cùng khiến người thề nguyện lãng phí thành vô ích. Mà rộ giờ ý cờ cờ là may mắn, ít nhất hắn có cơ hội như vậy. Ngươi nói hắn sẽ vì hắn muốn làm chuyện làm xong các loại chuẩn bị, như vậy mới vừa rồi khẳng khái rút kiếm làm ra quyết định, thật ra là hắn đã sớm làm xong chuẩn bị một trong sao. Rót giờ âm thầm gật đầu nói, đúng vậy, cảnh tượng như vậy có lẽ ở hắn đêm yên tĩnh nghĩ vẩn vơ trong, không biết đã thiết tưởng qua bao nhiêu lần, hôm nay rốt cuộc thật làm. Đang lúc này, đại thần thuật sư dị tịn thanh âm lấn át trên yến tiệc toàn bộ huyên áo, thành chủ đại nhân, ngài nếu như làm như vậy, phạ dạ nhất định sẽ trừng phạt ngài, ngài lại đem thế nào đối mặt? Rộ giờ y cờ cờ đem bội kiếm từ cứng rắn cái bàn gỗ trong nhẹ nhàng rút ra, thu kiếm còn vỏ đưa cho người hầu, cười lạnh đáp, xử phạt ta. Thế nào xử phạt? Phạ dạ ra lệnh công khai sao? Bệ hạ dám đối với dân chúng tuyên bố hắn hạ mệnh lệnh như vậy sao? Liên như năm đó đại tướng quân ạ mùn đánh chết thân vương sở nịp rời đi Ai Cập, phạ dạ cũng chỉ có thể phái ra rót giờ cùng Gaberzien hai vị đại nhân đi âm thầm đuổi giết, nhưng lại không có cho đại tướng quân công khai định tội. Dị tín lại nhắc nhở, lời tuy nói như vậy, nhưng là phạ dạ nghĩ trừng phạt ngài tự có đầy biện pháp khác, thành chủ đại nhân muốn chuẩn bị sẵn sàng. Rộ giờ y cờ cờ vừa cười, cái gọi là chuẩn bị ta đã làm, gần ta cùng các thành bang giáo hảo chủ yếu trưởng quan đều có thư riêng lui tới. Đại gia đối phạ dạ ổ trước sau hai cái mệnh lệnh đều có bất mãn, cũng không dám cứ như vậy tiêu hủy thần dụ, đều ở ngắm nhìn trong, chỉ chờ có người dẫn dắt kháng mệnh. Nhất là Memphis toàn thành chủ cùng quân đoàn trưởng Isis hoán trương tướng quân, đều có cùng ta cũng như thế ý tưởng, ngày hôm trước còn tới tin quên, nếu là bọn họ kháng mệnh ban bố thần dụ, còn hy vọng lấy được ta bên này chống đỡ cùng hưởng ứng đâu. Mẹ tạ chồng nhìn rót giờ một cái, lộ ra bội phục chi sắc. Vị này đã từng ý xịt thần điện đại tế ti đoán không lầm, rộ giờ y cờ cờ quả nhiên sớm tại làm loại này chuẩn bị, giống như hắn trong cuộc đời suy tính qua rất nhiều những chuyện khác vậy, chẳng qua là giờ phút này rốt cuộc quyết định ra tay. Chủ thần quan dị tìm gật đầu một cái, nguyên lai thành chủ đại nhân sớm đã có chỗ chuẩn bị, ngược lại ta quá lo lắng. Nhưng ta còn muốn nhắc nhở ngài, phạ dạ bệ hạ nếu là nghị trừng phạt ngài, ấn trong quan trường cách làm, hắn sẽ mượn cớ mệnh ngươi đi vương đô. Chỉ cần ngươi rời đi thành bang hải giáp đến trong vương cung, hắn tự có thủ đoạn có thể diệt trừ ngươi. Mà phạ dạ nếu chiêu ngươi gặp mặt, ngươi lại không thể không đi. Lúc này rót giờ lại nói, thần a mùn phái ta cùng mẹ tạ chồng tới, một nhiệm vụ khác liền là bảo vệ giờ y cờ cờ an toàn của đại nhân. Giữa trưa ngày thứ hai, làm mặt trời lên đến cao nhất thời điểm, rộ giờ y cờ cờ sai người gõ thần điện tiếng chuông, đó là triệu tập dân chúng đi tới quảng trường lắng nghe thần dụ tín hiệu. Vị thành chủ này đại nhân bội kiếm mặc lung trang, ở thần quan và thân vệ vây quanh hạ, đứng ở thần điện dài trên bậc lớn tiếng tuyên đọc an gia thần dụ. Trên quảng trường dân chúng đầu tiên là trợn mắt há mồm, thật lâu cũng không có phản ứng kịp, tất cả mọi người ở nơi nào suy nghĩ thần dụ hàm nghĩa. Chợt nghe có một người hô, vĩ đại thần ạ mùn. Ngay sau đó cái này tiếng kêu vang lên liên miên. Rộ giờ y cờ cờ đang ở thành bang dân chúng đối thần ạ mùn kêu gọi cùng quỳ lệ trong tiếng đi vào thần điện, hắn nhỏ giọng đối rót giờ nói, sẽ thần tượng đã sụp đổ, dĩ nhiên là không cần lại xây dựng. Nhưng căn cứ thần dụ ý tứ, an gia chính là ạ mùn danh tiếng, có hay không cần đem thần điện trong chủ thần giống như đổi thành ạ mùn thần tượng đâu. Rót giờ nụ cười có mấy phần cao thâm khó dò, chỉ đại điện ngay chính giữa an gia thần tượng hỏi, dĩ nhiên không có cần thiết này, thành chủ đại nhân, qua nhiều năm như vậy ngươi cũng ở hướng cái này thần tượng như thế, cũng không có chú ý tới thần linh dáng vẻ sao? Rộ giờ y cờ cờ ngẩng đầu nhìn kia hùng vị thần tượng, nó là cao lớn như vậy, người bình thường đứng ở thần điện trong cũng không dễ dàng thấy rõ thần linh mặt mũi, nếu như là ở thần điện ngoài cửa lớn, tất chỉ có thể nhìn rõ một uy nghiêm đường nét mà thôi. Huống chi mọi người ở hướng thần linh hiến tế lúc đều là ở quỳ lạy hành lễ, không thể nào hướng về phía thần tượng giống như chằm chằm con rể vậy quan sát. Dù giờ y cờ cờ vẫn là lần đầu tiên như vậy chuyên chú quan sát tôn này an gia thần tượng ngũ quan dung nhan, không tự chủ được há to mồm lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đám thợ thủ công điêu khắc là một vị anh tuấn uy vũ nam tử, ngũ quan đường nét vô hình trung mang theo một loại kiên nghị khí tức, càng xem càng giống Hà Mùn. Dù giờ y cờ cờ ở trong lòng thầm hỏi, ta trước kia làm sao lại không có phát hiện đâu? Thần linh hình dạng thế nào, nhân gian đám thợ thủ công làm sao sẽ rõ ràng? Đây là một rất có ý tứ vấn đề. Liên Á Mùn nhìn thấy mấy vị thần linh mà nói, này mặt mũi cũng cùng thần điện trong thần tượng cực giống, nói rõ đám thợ thủ công cũng không phải là tùy ý mài rúa. Tình huống như vậy cũng có thể thông hiểu, có chút thần linh ở nhân gian xuất hiện qua, mọi người có thể căn cứ truyền miệng miêu tả, tham chiếu trong lịch sử từng có di tích xây dựng. Còn mặt kia, thần linh ở nhân gian cũng có thần sứ, hán tòa thứ nhất thần điện thường thường chính là dân chúng ở những chỗ này thần sứ dưới sự chỉ dẫn xây dựng, có chút thợ thủ công thậm chí thấy tận mắt thần linh, cho nên có thể đem thần tượng tạo nên thần hình đều tựa như. Thiếu hụt tinh thần linh tính người có lẽ rất khó hiểu một loại tình hoài, thờ phượng thần linh đám thợ thủ công ở điêu khắc thần tượng lúc, không hề chỉ là đang hoàn thành một bức tác phẩm hoặc là một món công tác, mà là dốc vào linh hồn của bọn họ, thần hình tượng trong bao hàm bọn họ đối thần linh niềm tin cùng với đối thần tính hiểu. Đây chính là từ xưa truyền lưu chân chính tác phẩm nghệ thuật, cùng thế gian thuần túy hàng mỹ nghệ giữa bản chất nhất phân biệt. Đám thợ thủ công ở tạo nên thần tượng lúc, trong linh hồn cũng sẽ nhận cố ý hoặc vô tình chỉ dẫn. Cái này chỉ dẫn có thể đến từ thần linh bản thân hoặc thần linh lưu ở nhân gian thần sứ, cũng có thể là đám thợ thủ công trong linh hồn bản thân đối thần linh hiểu hoặc tưởng tượng. An gia là cựu liên thần hệ trong xưa nhất thần linh, ở mẹ nẹ tạ phạ dạ ổ thúc đẩy thờ một thần cải cách trước, gần như đã trở thành một vị bị mọi người quên lãng thần. Mà sớm tại họ xỉ dịch thành lập đế quốc Ai Cập trước, An gia liền chưa bao giờ rời đi thần quốc đi tới nhân gian, hắn năm đó chỗ chỉ dẫn những thứ kia thần sứ, hoặc là đã trở thành thần linh, hoặc là đã sớm không ở. Nói cách khác bây giờ Ai Cập, không ai biết An gia hình dạng thế nào, đám thợ thủ công cũng chỉ có thể bằng tưởng tượng đi tạo nên thần tượng, nhưng lại không thể đem hắn nặn thành khắc thần linh bộ dáng. Nhưng cái này thần tượng nhìn kỹ như thế nào mang theo ạ mùn cái bóng đâu? Có lẽ chỉ là ảo giác hoặc là trùng hợp, cũng có thể có người đời khó hiểu huyền diệu. Dù giờ y cờ cờ trước kia không có chú ý tới cũng rất bình thường, bởi vì hắn căn bản không có hướng phương diện này suy nghĩ qua, giống như ạ mùn rời đi núi thẳm lần đầu tiên thấy y nan ạ, cũng căn bản không có nghĩ đến cô nương kia chính là y sở tạ nữ thần, mặc dù hắn từ nhỏ đã thường thấy chấn đủ kẻ bên trên y sở tạ thần tượng. Rốt giờ cũng nhìn kia an ra thần tượng tự lẩm bẩm, đến tột cùng là ai sáng tạo thần linh làm sao cho là thần linh. Mẹ tạ chồng tắc nhìn rộ giờ y cờ cờ nhỏ giọng nói một câu, chúc mừng ngươi, thành chủ đại nhân, ngươi rốt cuộc đột phá cao cấp thành tựu. Mẹ tạ chồng vì sao có này nói một cái. Giờ phút này nhìn lên thần linh rộ giờ y cờ cờ đứng ở nơi đó, phản phất kia trong huyết mạch lực lượng đã dung nhập vào trong linh hồn, đây là một vị đại võ sĩ mới có thể có khí tức. Rộ giờ y cờ cờ trở thành cấp 6 võ sĩ đã là 30 năm trước chuyện, nhiều năm như vậy cũng chậm chạp không cách nào đột phá cao cấp thành tựu, trên đời vốn là có quá nhiều người suốt đời bị ngăn cản ở ngưỡng cửa này ra. Hắn không phải thần thuật sư, năm 16 tuổi cứ việc thể phách vẫn to lớn, nhưng trở thành đại võ sĩ hy vọng đã rất mong manh. Nhưng hắn lại cứ làm được. Đây cũng là cái không lớn không nhỏ kỳ tích đi, liền phát sinh trong một đêm. Dựa theo Ai Cập các thành bang truyền thống, một kẻ võ sĩ lên cấp làm cấp 7 đại võ sĩ, cũng muốn từ thành chủ triệu tập chúng quan viên cử hành một trận nghi thức bày tỏ chúc mừng. Năm đó A Mùn ở Memphis thành, cũng tiếp thụ qua loại này chúc mừng. Dù giờ y cờ cờ mặc dù trái với phạ dạ ổ mật lệnh ban bố thần dụ, nhưng làm việc vẫn là đúng quy đúng củ, bản thân hắn chính là thành chủ. Vì vậy ủy thác chủ thần quan dị tịn làm thay triệu tập chúng quan viên cử hành nghi thức, an mừng hắn lên cấp làm đại võ sĩ. Cùng lúc đó, Dỗ Giờ Y Cờ Cờ phái người khẩn cấp báo tin, đem bản thân ban bố thần dụ tin tức nói cho các thành bang có lui tới trưởng quan. Kỳ thực cũng không cần hắn đi thông báo, tin tức này lập tức liền truyền ra, có các loại người do bởi các loại mục đích hướng các nơi đưa tin, mẹ nẹ tạ phạ dạ ổ cũng ở đây mấy ngày sau liền lấy được chuyện này. Mẹ nẹ tạ kêu la như sấm, lúc này liền muốn trị Dỗ Giờ Y Cờ Cờ tội, nhưng ở tâm phúc khuyên tỉnh táo lại, hắn không thể cứ như vậy xử phạt Dỗ Giờ Y Cờ Cờ. Nhất định phải cân nhắc đến sự kiện đưa tới hậu quả. Vì vậy phạ giả ổ phái ra sứ giả tiến về thành bang hải giáp, ra lệnh rồ giờ y cờ cờ chạy tới vương đô báo cáo trên mặt gặp vua vương. Trước đem người này lấy được khống chế được lại nói, đây cũng là lập uy, để cho tất cả mọi người nhìn một chút rồ giờ y cờ cờ kết quả. Mặc dù thành bang hải giáp đã công bố thần dụ, nhưng nếu như cái khác thành bang cũng có thể thi hành phạ giả ổ mật lệnh, như vậy phạ giả ổ hoàn toàn có thể tuyên bố thông báo là rồ giờ y cờ cờ ngụy tạo thần dụ tự tiện ban bố. Đây chính là tử tội a. Kết quả như thế là đối mẹt nẹp tạ có lợi nhất. Nhưng phạ giả ổ tính toán rơi vào khoảng không, phái đi thành bang hải giáp sứ giả mới vừa lên đường, các nơi cấp báo liền liên tiếp bay tới. Toàn Ai Cập 28 tòa thành bang trong, có 14 tòa thành bang liên tiếp ban bố an gia thần dụ. Dẫn đầu hưởng ứng rộ giờ ý cờ cờ, là Ai Cập trừ vương đô gia trọng yếu nhất thành bang Memphis, dẫn đầu người chủ sự là Isis quân đoàn trưởng Hoàng Trương. Chương 275, Tạc Khạc Mùng Vương. Isis quân đoàn tiền nhiệm quân đoàn trưởng là cấp 8 đại võ sĩ Long Đẳng, hắn xuất thân từ quân đội quý tộc thế gia, mà Hoàng Trương chính là Long Đẳng chi tử, bây giờ cũng là một vị đại võ sĩ. Long Đằng năm nay nhanh 70 tuổi, đã vinh thăng lên Ai Cập quân bộ đại thần, trước mắt đang ở vương đô. Mẹ nẹ tạ muốn động Long Đằng cha con cũng không dễ dàng, bọn họ trong quân đội thế lực cây lớn dễ sâu, Hoán Trương lại tay cầm trọng binh, làm không cẩn thận sẽ kích thích binh biến. Phạ Dạ Ụt tính toán trước chiêu Long Đằng vào cung đem hắn giam lỏng, sau đó sẽ bức Long Đằng viết thư đem Hoán Trương gạt đến Vương Đô cùng nhau xử trí. Tiếp theo lại có bất lợi tin tức truyền tới Phạ Dạ Ụt trong tai, nghe nói Hải Giáp Thành Bang cùng Thành Bang Memphis cử động là bị đến Ai Cập Thần Thuật Học Viện thủ tịch Nguyễn Lão, bọn đại thần thuật sư âm thầm chống đỡ, sau đó mới đưa tới cái khác thành bang nói theo. Mẹ nệm tạ Phạ Dạ Ụt cảm nhận được sợ hãi thật sâu, quan liêu tập đoàn, quân đội tập đoàn cùng thần quan trong tập đoàn cũng xuất hiện phản kháng hắn nhân vật đại biểu, nếu như không lấy thủ đoạn sấm sét nhanh chóng trấn áp, như vậy hắn chân chính ngày tận thế chẳng mấy chốc sẽ lại tới. Năm đó cùng Ả Mùn từng có đoán khích đại thần thuật sư Bùn Kẹ, bây giờ đã vinh thăng lên Ai Cập chủ thần điện đại tế ti. Vừa giận vừa sợ Phạ Dạ Ổ phái người đi tìm Bùn Kẹ mật thường, âm thầm làm ra rất nhiều hứa hẹn, hy vọng Bùn Kẹ ở nơi này phi thường thời khắc phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu, thay hắn đi làm mấy món chuyện. Bùn Kẹ ra mắt Phạ Dạ Ổ sau, từ trong vương cung trở lại thần điện, sắc mặt âm trầm như nước. Tâm Phúc thần quan hỏi thăm hắn cùng với Phạ Dạ Ổ cũng đã nói những gì. Bùn Kẹ trầm mặc hồi lâu mới đáp một câu nói, vậy hạ điên rồi. Tiên kia Tâm Phúc đã đi theo Bùn Kẹ nhiều năm, là tuyệt đối đáng giá tin tưởng tùy thân. Hắn cao mày nói, bây giờ tình thế đã rất rõ ràng, vài chục tòa thành bang cũng ban bố an gia thần dụ, nhưng đại gia trả lại cho quân chủ lưu mặt mũi, không nói ra Phạ Dạ Ổ từng hạ mật lệnh tiêu hủy thần dụ ghi chép chuyện. Bệ hạ nếu là sáng suốt vậy, tác ứng mượn nước đẩy thuyền thừa nhận quy tắc này thần dụ, lấy vương quốc pháp lệnh hình thức chính thức ban bố, sau đó tuyên bố đổi số thoái vị, hoặc giả còn có một con đường lùi. Bùn Kẹ cười khổ nói, thừa nhận thần dụ đã không thể ngăn cản, nhưng ngươi muốn cho Phạ Dạ Ổ chủ động thoái vị, ngươi cho là đây là Phạ Dạ Ổ duy nhất đường lui, nhưng là bệ hạ bản thân sẽ không như thế nghĩ. Coi như hắn thật làm như vậy, thoái vị sau sẽ có kết quả tốt sao? Bệ hạ phải làm dễ rùa hấp hối, coi như mình khó giữ được tính mạng, bị thần linh nguyền rủa, cũng phải kéo người làm phản cùng nhau chôn theo. Húng chi hắn còn nghĩ thế nào vãn hồi thế cục đâu, cùng ta mật mưu chủ tính như thế nào trấn áp. Tâm Phúc hít một hơi lãnh khí nói, bệ hạ điên thật rồi. Hắn phải đem Long Đằng cha con, Dỗ Giờ Ý Cơ Cờ, thậm chí Hòn Đại Thần Thuật Sư cùng nhau xử trí sao? Nếu như bởi ngài tới chủ tính áp dụng chuyện này, cho Phạ Dạ Ổ chôn theo không phải bọn họ, mà là ngài. Bùn Kệ thở dài nói, ta đương nhiên hiểu, cho nên cũng nên làm ra quyết định. Tâm Phúc lại không khỏi lo lắng nhắc nhở, nhớ năm đó ngài thân là Isis thần điện đại tế ti lúc, Ả Mùn mới vừa tới đến Ai Cập, Dũ Ly An đại thần thuật sư từng phái người đuổi giết hắn, có một phong cho ngài mật thư sau đó rơi vào Ma Di Ả trong tay. Ngài cùng Ả Mùn có thù cũ, lúc này nếu không ủng hộ Phạ Dạ Ổ, lại nên làm cái gì bây giờ? Bùn Kẹ híp mắt lại, ta cũng không có thật là khó qua Ả Mùn, nếu như điểm này ăn Tết cũng không bỏ được, hắn còn có thể nào được gọi là thần linh. Có một việc ngươi nhất định muốn biết rõ ràng, An gia xác thực ban bố thần dụ, ta là một kẻ tế ti, chỉ có thể làm chuyện nên làm, huống chi mẹt nẹ ta đã là ngày tận thế cùng đồ. Vô luận là sáng suốt lựa chọn hay là bản thân chức trách, ta cũng không thể chống đỡ Phạ Dạ Ổ. Tâm Phúc lại hỏi, đại nhân, cần ta vì ngài làm những gì? Bùn Kẹ trầm ngâm nói, ngươi lập tức tiến về Memphis đi gặp thành chủ thành toàn cùng Hoán Trương tướng quân, đồng thời cũng ở nửa đường chặn lại Dỗ Giờ Ý Cờ Cờ, chuyển cáo ta miệng tin. Dỗ Giờ Ý Cờ Cờ cũng đã lên đường tiến về Vương Đô, mà Hoán Trương tướng quân rất nhanh cũng tới. Phạ Dạ Ổ trước mắt còn nắm trong tay Vương Đô trong cấm vệ quân, có một số việc không thể công khai liều lĩnh manh động. Ta tạm thời cứ dựa theo Phạ Dạ Ổ ý tứ đi gặp quân vụ đại thần Long Đằng, đem hắn giam lỏng cho Hoán Trương viết thư. Dỗ Giờ Ý Cờ Cờ nhận được ra lệnh, chiêu hắn chạy tới Vương Đô Thệ Bẹt báo cáo nhập vào cùng gặp mặt Phạ Dạ Ổ. Chủ thần quan dị tỉnh suy đoán quả nhiên không sai, mẹt nẹ tạ là muốn đem Dỗ Giờ Ý Cờ Cờ gạt đến Vương Đô khống chế lại làm tiếp xử trí. Chuyến đi này hậu quả khó dò, có người đề nghị Dỗ Giờ Ý Cờ Cờ giả bộ bệnh, cũng có người đề nghị hắn dẫn theo An gia quân đoàn cùng nhau rút ra. Dỗ Giờ Ý Cờ Cờ lắc đầu nói, ta nếu quyết định, tự sẽ đi đối mặt, ai cũng biết ta mới vừa lên cấp làm đại võ sĩ, cần gì phải giả bộ bệnh đâu. Đi thì đi, ta chẳng qua là ban bố thần dụ, vừa không có phản quốc, sao có thể tự tiện điều động đóng quân. Chư vị không cần lo lắng cho ta, ta đã liên lạc qua các thành bang cùng với Vương Đô trong rất nhiều quan viên, nên làm như thế nào trong lòng hiểu rõ. Mẹ tạ chồng hỏi hắn, thành chủ đại nhân, ngươi đã quyết định đi Vương Đô? Dỗ Giờ Ý Cờ Cờ gật đầu nói, đúng vậy, ngày mai sẽ lên đường. Rót Giờ cười nói, ta cùng mẹ tạ chồng cùng đi với ngươi, An gia quân đoàn tự nhiên không tốt điều động, nhưng thành chủ đại nhân không thể không có tùy thân. Dỗ Giờ Ý Cờ Cờ mang theo hơn 10 tên tùy thân rời đi thành bang Hải Giáp, dọc theo quan đạo đi lại, tiếp nhận dọc đường các thành bang quan viên khoản đãi, bất luận là công khai hay là âm thầm cũng nói chuyện rất nhiều chuyện, mà mẹ tạ chồng cùng Rót Giờ cũng một đường đi theo. Dỗ Giờ Ý Cờ Cờ ở thành bang Memphis gặp được đại thành chủ thành toàn cùng Hoán Trương tướng quân, cũng nhận được Bùn Kẹ đưa tới mật báo. Hoán Trương lại được mới vừa nhận được phụ thân Long Đằng tin, gọi hắn đi Vương Đô gặp mặt, vì vậy cùng Dỗ Giờ Ý Cờ Cờ kết bạn mà đi, từ thành Memphis lên đường dọc theo sông thần mái đi thuyền lên đường. Giống như bọn họ như vậy quan viên quá cảnh, dọc đường tự nhiên đều có các loại quan trường ứng thủ tiếp đãi, hôm nay là thời kỳ phi thường, loại này tiếp đãi lại tăng thêm rất nhiều vi diệu hàng nghĩa. Ngoài mặt hai vị đại nhân bình tĩnh như thường, chính là phân biệt nhân công vụ cùng chuyện riêng phải đi Vương Đô một chuyến, bọn họ dọc theo sông Nái mà tới, lại kéo theo toàn bộ Ai Cập quần quần sóng ngầm. Phạ Dạ Ụt bệ hạ phái ra đại tế ti Bùn Kẹ xuất lĩnh cấm vệ nên đón, Dỗ Giờ Ý Cờ Cờ cùng Hoán Trương vừa vào thành liền bị giam lỏng, theo Bùn Kẹ nói, bệ hạ đem hai vị đại nhân này ở lại Vương Đô có chuyện quan trọng thương lượng. Ngay sau đó Ai Cập hàng năm trọng yếu nhất ba lần hiến tế đại điện một trong sẽ phải đi tới, dựa theo lệ thường, phụ trách chủ trì đại điện đại tế ti muốn triệu tập quan viên trọng yếu cùng với thần thuật học viện các nguyên lao thương nghị buổi lễ công việc, cũng đem kết quả bẩm báo cho Phạ Dạ Ổ, có chút trọng yếu an bài còn cần Phạ Dạ Ổ tự mình quyết định. Ai Cập chủ thần điện đại tế ti tổng cộng có 3 vị, hàng năm trọng yếu nhất hiến tế đại điện cũng là 3 lần, mỗi lần đều là do Phạ Dạ Ổ dẫn quần thần chủ tế, mà 3 vị đại tế ti thay phiên chủ trì nghi thức, lần này vừa vặn đến thiên Bùn Kẻ. Phạ Dạ Ổ đem một chi tinh nhuệ nhất cung đình cấm vệ quân giao cho Bùn Kẻ chỉ huy, cũng cho Bùn Kẻ một phần danh sách, tính toán thừa dịp triệu tập chúng quan viên cùng với thần thuật học viện chúng nguyên lao thương nghị buổi lễ công việc cơ hội, đem những người này nhất nhất bắt lại, trong đó trọng yếu nhất chính là Hòn. Phạ Dạ Ổ là nhận được rồ giờ y cờ cờ tự tiện ban bố thần dụ tin tức, lại lần nữa cũng đuổi về Thebes, trên danh nghĩa là vì hiến tế đại điện, nhưng trong tối đã bày ra một tấm lưới, sẽ chờ thu lưới. Phản ứng của hắn cũng không chậm, thủ đoạn cũng không thể bảo là không hung ác, thậm chí đã nghĩ xong đối các loại người làm phản bất đồng phương thức xử trí. Long đẳng cha con tạm thời không thể giết, hơn nữa phải thêm phong tước vị, mượn cớ mang tới Tân Đô giam lỏng, cất nhắc những gia tộc khác tướng lãnh trở thành quân đoàn Isis cùng với An gia quân đoàn trưởng, còn phải bổ nhiệm mới quân đế quốc vụ đại thần. Còn tuổi tác đã cao, đối ngoại liền tuyên bố vị này đại thần thuật sư bị thần linh triệu hoán, đã đi hết cuộc sống lịch trình, đồng thời hành cao nhất quy cách tế điện nghi thức. Về phần rồ giờ y cờ cờ là phiên phức, nhất định phải dùng một thích hợp tội danh giết. Ngày này chính là Bùn Kẻ triệu tập đám người thương nghị đại điện công việc này, Phạ Dạ ở trong cung nhận được mật báo không ngừng, đều có ai đến Bùn Kẻ ở thần điện trong nghị sự địa phương. Nên đi người đều đi, nên làm bố trí cũng đều làm, bên ngoài cũng không có cái gì dị thường động tĩnh. Không có động tĩnh chính là tốt nhất động tĩnh, nói rõ hết thảy tiến hành cũng rất thuận lợi. Tối hôm đó, Phạ Dạ đem nội thị cũng đánh phát ra, ở tẩm cung chờ đợi cái gì, tâm tình của hắn sao động bất an, Bùn Kẻ nên phái người tới hồi báo kết quả. Nhưng làm một mực chờ đến vào buổi tối cũng không có tin tức mới nhất, Phạ Dạ có chút ngồi không yên, đang chuẩn bị phái người đi tìm hỏi, chợt nghe bên ngoài tẩm cung truyền đến một đám người tiếng bước chân. Là người nào đêm khuya xông vào tẩm cung? Nội thị tuyệt đối sẽ không phát ra loại thanh âm này, tuần tra vương cung cấm vệ cửa cũng không thể nào sắp hàng đến nơi này. Mẹ nệ tạ vội vàng hò hét tả hữu, nhưng là không người đáp lại, ngay cả hai tên phụ trách bảo vệ hắn cung đình đại thần thuật sư cũng giống như vô thành vô tức biến mất. Đang lúc này, Phạ Dạ nghe Bùn Kẻ đại tế ti ở cửa tẩm cung ngoài cao giọng hô, Ai Cập thần thuật học viện thủ tịch Nguyên Lão Hòn, dẫn các vị đại tế ti cùng thần thuật học viện chúng Nguyên Lão, quân vụ đại thần Long Đẳng, dẫn Hoan Trương, giờ y cờ cờ hai vị quân đoàn trưởng gặp mặt bệ hạ, có chuyện quan trọng cùng bệ hạ thương nghị. Vừa nghe thấy những lời này, mẹ nệ tạ Phạ Dạ chỉ cảm thấy tay chân lạnh bướt, trong đầu vang lên ong ong, toàn thân tê dại phảng phất có đồ vật gì đang đi xa, hút khô hắn toàn bộ lực lượng. Cái này kia là cái gì gặp mặt ta, vốn cho là đã thành tù nhân người làm phản, giờ phút này lại bị Bùn Kẻ dẫn tới trước cửa tầm cung. Ai Cập phát sinh một trận không chảy máu chính biến cung đình, nó người vạch ra là vương quốc ba vị đại tế ti một trong Bùn Kẻ, mẹ nệ tạ với giữa đêm khuya tuyên bố thoái vị, cháu của hắn kiêm con rể, còn chưa trưởng thành tạ khả tẹn trở thành mới Phạ Dạ. Tạ khả tẹn cái tên này là mẹ nệ tạ lên, ý là sệt vinh diệu người thừa kế. Ai Cập hoàng thất từ xưa có cận thân lấy nhau truyền thống, Tạ Khả Tẹn vừa là mẹ nệm Tạ cháu ruột, cũng cưới mẹ nệm Tạ nữ nhi. Tạ Khả Tẹn kế vị sau, đem tên của mình sửa thành Tạ Khả Mùn, ý là Á Mùn binh diệu người bảo vệ. Mới Phạ Dạ Ổn danh hiệu dĩ nhiên là vì cùng An gia thần dụ kêu gọi lẫn nhau, tượng trưng cho thừa nhận vương quốc Á Mùn chủ thần địa vị, đồng thời thần Á Mùn ở nhân gian hiến tế trong cũng thừa kế cùng thay thế An gia. Ngay sau đó hiến tế đại điện đến, Ai Cập quần thần đang ở đại điện nghi thức bên trên hướng thần linh bẩm báo đây hết thảy, Tạ Khả Mùn chính thức kế vị. Ai Cập cao tầng cũng xuất hiện trọng đại điều chỉnh. Dỗ giờ y cờ cờ vinh thăng lên tể tướng, là trẻ tuổi mới Phạ Dạ ở bên người phụ chính đại thần. Dỗ giờ y cờ cờ vốn định từ chối, nhưng là rót giờ đối hắn nói, khiêm tốn là một loại mỹ đức, chịu đảm đương cũng là một loại khác mỹ đức, mà đảm đương thường thường so khiêm tốn càng khó khăn. Dỗ giờ y cờ cờ nghĩ lại, rất sung sướng tiếp nhận cái này mới chức vị. Long đằng ẩn lui về quê, Hoán Trương được đề bạt làm quân vụ đại thần, Bùn Kẻ vẫn là vương quốc đại tế ti, hơn nữa vinh thăng lên thủ tịch đại tế ti. Nguyên thành bang hải giáp chủ thần quan dịp tịn, thăng chức thành Memphis trong thần ạ môn điện thủ tịch đại tế ti. Vẫn kiêm nhiệm An gia quân đoàn chủ thần quan. Sệt thần điện đã trở thành lịch sử, năm đó Isis thần điện bây giờ lại được xưng là thần Ả Mùn điện. Có người đem Ả Mùn cùng An gia coi là cùng vị thần linh, gọi hắn Ả Mùn kéo, còn có thần quan ở viết thần văn lúc hủy bỏ An gia cái này danh hàm trong liên tiếp phủ, viết vì Ả La. Ở Ai Cập chính thức tế tự đại điện bên trên, tế ti cửa từ xưng hô này chủ thần tên chính là Ả Mùn. Dù giờ y cờ cờ cùng Bùn Kẻ đám người cũng không có ngay tại chỗ giết vua, mệt nệ ta lại ở trong thâm cung qua một đoạn giam cầm sinh hoạt, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Linh hồn của hắn cũng bị triệu hoán nhập Minh phủ, nhưng lúc đó Minh phủ đã là Ả Mùn sáng tạo địa ngục. Đang ở Thebes chúng cử hành hiến tế đại điện, mới Phạ Dạ Ổ Tạ Khả Mùn chính thức tuyên bố kế vị ngày này, mới vừa ở chính biến trong được tôn sùng là vương quốc chủ thần Ả Mùn, đang hành tàu ở thành Memphis ngoại ô nước gợn dập dờn gió mát phất phơ, chung quanh dương buồm thuyền nhỏ xuyên qua không ngừng, xa xa điển trang bầu trời dâng lên lượn lờ khói bếp. Nhìn Ả Mùn dáng vẻ là ở giao du, nhưng dưới chân đạp cũng là sông mái bên trên sóng cả, lui tới thuyền nhỏ từ bên người đi qua, người chèo thuyền cửa nhưng không nhìn thấy vị này từ sông cả bên trên đi qua thần linh. Ả Mùn bên người còn có một vị khác thần linh, hắn cùng với Ả Hệ Mị kéo cánh tay mà đi. Cơn gió thổi vào Ả Hệ Mị ngân xa vậy trường bảo, mô tả ra nàng đẹp đẽ dáng người, màu xanh lá khăn choàng ở trong gió nâng lên, thỉnh thoảng nhẹ nhàng khiêu khích Ả Mùn gò má. Ả Mùn nhìn hai bờ người ở, hỏi Ả Hệ Mị nói, trở lại chốn cũ, bà kẹt nữ thần, ngươi có gì cảm khái nha? Ả Hệ Mị che miệng cười nói, ngươi vào lúc này lại gọi ta bà két. A Mùn, nếu như không phải là bởi vì bà két, chúng ta vì sao phải tiến về Minh phủ? A Hệ Mị đem A Mùn cánh tay kéo chặt, là vì thần A Mùn. Nếu họ Xi Dịch không chấp nhận ngươi chỉ dẫn, ngươi như thế nào dung hợp An gia thần quốc? A, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, A Lạ Sắp cũng là tên của ngươi. A Mùn nói tránh đi, ta bây giờ còn là Cựu Liên thần hệ chủ thần, có thể cho phép ngươi tiến vào Cựu Liên thần vực, nhưng là căn cứ gia nhập thần hệ lợi thể, làm thần hệ ngoài thần linh khiêu chiến cùng ta cùng thần hệ thần linh lúc, tỉ như ngươi khiêu chiến họ Xi Dịch, ta là không thể giúp cho ngươi. Nếu như ngươi tiến Minh phủ là muốn tìm họ Xi Dịch tính sổ vậy, nên làm cái gì bây giờ? A Hệ Mị nghiêng đầu liếc hắn một cái, ngươi lo lắng ta không phải là đối thủ của họ Xi Dịch sao? A Mùn, nếu bàn về pháp lực, ta cũng không nói được ai mạnh ai yếu, nếu bàn về thành tựu, ngươi ở họ Xỉ Dịch trên. Nếu như đổi chỗ khác ra tay đọ sức, thắng nhất định là ngươi. Nhưng nếu ở Minh phủ, hắn có thể mượn lực lượng mạnh hơn ngươi nhiều, ngươi dù thân là đấng tạo hóa, nhưng có chút thủ đoạn là nhân gian không cách nào thi triển. Chỉ cần hắn đứng lên món đó thần khí hóa thành cây cân, ngươi nhất định không phải là đối thủ. Đã từng bạ tẹt nữ thần, nên rất rõ ràng một điểm này. A Hệ Mỉ cười duyên nói, cho nên ta mới chịu kéo ngươi cùng đi à, căn cứ thần hệ lợi thể, nếu như ta khiêu chiến họ Xỉ Dịch, ngươi không có thể giúp ta. Nhưng nếu như là ngươi khiêu chiến họ Xỉ Dịch, ta nhưng có thể giúp ngươi a. Ta cảm thấy cái này lời thề là thần linh giữa buồn cười nhất ước định. A Mùn cũng cười nói, buồn cười là buồn cười, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Một thần hệ tồn tại vấn đề tất nhiên từ bên trong bắt đầu, nếu không ngươi tại sao có thể tìm được một vị thần linh ra tay trước? A Hệ Mị nghịch ngậm chớp chớp mắt, ta tìm được nha, hay là chủ thần đâu? A Mùn nghiêng đầu nhìn nàng, không phải ngươi tìm được, là ngươi gặp. A Hệ Mị, nếu như ngươi cùng họ Xỉ Dịch ở Minh trong phủ ra tay, lại đánh không lại hắn vậy? A Mùn cắt đứt lời của nàng nói, ngươi cũng quá coi thường ta. A Hệ Mị vừa cười, đem gò má dính vào A Mùn trên bả vai cọ nói, kia ta chính là tới xem náo nhiệt. A Mùn cũng không nhịn được dùng gò má cả cả tóc của nàng, giống như Sở Dỗ Điển chờ trước kia vậy, ta đánh nhau, ngươi rút một tay xem cho vui. Ta nếu là đánh không lại người ta, liền hô một tiếng con mèo nhỏ chạy mau. A Hệ Mị cười hỏi, ngươi sẽ tiêu sao? A Mùn đáp, ta đi Minh phủ, cũng không phải là muốn cùng họ Xỉ Dịch quyết đấu, mà là đi ấn chứng một loại thành tựu. Ta sắp lấy thiên quốc của ta dung hợp An gia cùng A Nụ thần quốc, trước đó trước phải dùng thiên đường cùng địa ngục dung hợp họ Xỉ Dịch Minh phủ. Ở nhân gian có thể làm được một điểm này, đến bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong mới có thể làm được một chuyện khác. A Hệ Mị kinh ngạc nói, thiên đường cùng địa ngục. A Mùn cười một tiếng, ngươi không phải muốn xem trò vui sao? Vậy thì chờ nhìn đi. Đang khi nói chuyện bọn họ đã đi tới sông Nài Hạ Du vùng châu thổ, tuôn trào không ngừng nước sông ở chỗ này hiện lên mặt quạt hình vùng ra, bây giờ cũng không phải là hồng thủy phiếm lạm quý tiết, cửa sông một dải lộ ra mảng lớn bãi bùn, đem sông Nài phân chia ra rất nhiều đạo phức tạp nhánh sông. Trong đó có một cái nhánh sông hai bờ bãi bùn dốc đứng, nước sông rất là ưu thâm, lưu tốc cực nhanh lại gần như không phát ra âm thanh. A Mùn cùng A Hệ Mị không còn chậm chậm đi lại, mà là lặng lặng đứng ở trên mặt nước theo lưu đi, đột nhiên biến mất dưới ánh mặt trời. Bọn họ tiến vào Minh phủ không gian kết giới, sông ngòi hay là con sông này, nhưng là nước sông phảng phất ở đảo lưu, thiên địa giống như một bức yên lặng hình vẽ sông tới mặt, sông ngòi ở tiền phương phân nhánh, trung ương là một mảnh lục địa. A Mùn kéo A Hệ Mị tay vừa nhấc chân, phảng phất xúc động cái này yên lặng thế giới, hai người giống như từ bức họa này trong nhảy ra ngoài leo lên bờ sông. Liền nghe một tiếng giống, một con cao lớn chó lớn ba đầu xuất hiện ở hai vị thần linh trước mặt, nó vừa thấy được A Mùn, ngay sau đó ngã xuống đất lăn một vòng hóa thành một vị thanh niên nam tử bộ dáng, người mặc màu vàng khôi giáp, cầm trong tay một cây mang gai roi dài. Hắn thu hồi roi dài hành lễ nói, "Chủ thần, ngài là đến tìm Minh thần sao?" A Hệ Mị đứng ở A Mùn bên người, mang tay chỉ hắn nói, "Tài Phỏn, ngươi còn nhận được ta không?" Tài Phỏn sững sốt một chút, "Vị này nữ thần, xin hỏi ngài là ai?" A Hệ Mị đáp, "Từ trước ta, liền từng đứng ở ngươi trên vị trí này trông chừng Minh phủ cửa ngõ, tiếp dẫn thần vực trong vong linh." Vào lúc đó tên ta là Bà Kẹt. Chương 276, hạ giận mèo. Tài Phòn mở cái miệng rộng nhìn A Hệ Mị, qua thật lâu mới kinh ngạc thốt lên nói, "Bà Kẹt, thế mà lại là ngươi? Ngươi không phải đã biến mất sao? Tại sao lại trở thành một vị nữ thần? Cái này không thể nào." Bà Kẹt trực tiếp hướng Tài Phòn trong linh hồn in vào một đoạn tin tức, giải thích sự tình nguyên nhân hậu quả. Tài Phòn lấy không thể tin giọng nói, "Nguyên lai ngài đã sớm là ổ lẩm phụ thần hệ A Hệ Mị nữ thần, lại lấy lại vào nhân gian phương thức tu luyện ấn chứng thực đấng tạo hóa thành tựu. Minh thần đại nhân khổ tu nhiều năm cũng không có đột phá cảnh giới này, hắn nhất định rất hy vọng thấy ngài." A Hệ Mị cười lạnh nói, "Hắn nơi nào là khổ tu, chính là đang trốn tránh. Tự cho là nút ở Minh trong phủ, chính là có cái thế giới này thần sao? Tài Phỏn, ngươi nói họ Xỉ Dịch nhất định muốn gặp ta, đây là kiếm cớ mở ra cho ta Minh cửa phủ hộ sao?" Tài Phỏn cười khổ nói, "Coi như Minh thần đại nhân không muốn gặp ngài, chủ thân A Mùn ở chỗ này, ta có thể ngăn được sao?" Nói xong xoay người vung tay lên, mở ra một cánh huyền diệu cửa ngõ, A Mùn cùng A Hệ Mị sóng vai đi vào. Họ Xỉ Dịch là bị đến Cửu Liên thần hệ chỉ dẫn thần linh, hắn khai sáng Minh phủ tiếp dẫn thờ phượng Cửu Liên chúng thần vong linh, cũng là ở lấy phương thức nào đó hướng vong linh biểu diễn thần linh tồn tại. Tiến vào Minh phủ, sẽ có một cái tin tức in vào trong linh hồn, mãi mãi xa chỉ có thể dõi xa xa đường chân trời, rốt cuộc đi tới dưới chân. Nơi này A Mùn đã từng tới, đang ở hắn nên đón số mạng tra hỏi, ngày tận thế thẩm phán trước, ở một vùng tăm tối trong nhìn xa một vòng tuôn trào mặt trời đỏ trong có một con mèo đang cùng một con rắn vật lộn, tượng trưng cho An gia tạo vật cùng sáng thế, thành lập Cửu Liên thần quốc. Hai người cất bước đi vào cái này vòng mặt trời đỏ, trước mắt lại triển khai một thiên địa thế giới, biểu diễn cựu liên thần hệ ra đời các loại cảnh tượng. Xuyên qua nặng trọng môn hộ, ở cái này điều cuối con đường, trong linh hồn lại có thể nghe một câu nói, tiến vào minh thần thế giới, mời dâng ra cặp mắt của ngươi cùng trái tim. Lúc này toàn bộ vong linh cả đời gây nên, giống như hồi sóc sông ngòi vậy trong linh hồn rõ ràng tái hiện, bất luận kẻ nào cũng không lừa gạt được bản thân, càng không lừa gạt được minh thần. Kế tiếp vong linh sẽ đi cái trước cực lớn cây cân, đối diện đem đi tới một chính mình khác, đã tượng trưng cho người đời đối hắn hết thể ấn tượng, lại tượng trưng cho hắn cho đã rời đi thế giới lưu lại toàn bộ dấu vết. Cái này cây cân trên thực tế là từ một món thần khí chế tạo thành, cũng là cả họ xì dịch minh phụ trung su, chống đỡ minh phụ kết giới không gian. Làm Á Mùn cùng Á Hệ Mỹ đi lên cây cân thời điểm, chạm mặt xuất hiện cũng không phải là hai gã khác giống nhau thần linh, mà là cầm trong tay pháp trượng minh thần họ xì dịch. Vị này minh thần dáng vẻ cũng không có cái gì thay đổi, đầu đội màu trắng cao quan, giữ lại thật dài gợn sóng trạng hàm râu. Hắn không có hướng Á Mùn hành lễ, chỉ là khẽ gật đầu nói, chúng ta lại gặp mặt, chúc mừng thành tựu của ngươi. Á Mùn hỏi, ngươi như thế nào hiểu thành tựu của ta? Họ xì dịch đáp, sẽ ở Ai Cập toàn cảnh thần tượng sụp đổ, các thành bang lại ban bày ra như vậy thần dụ, tự có chết đi vong linh đem tin tức mang tới minh phủ, ta không khó suy đoán chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là có một chút nghi ngờ nghĩ xác nhận, kia thần dụ trong tại sao lại nói An gia chính là Á Mùn danh tiếng, mà thật sự là ngươi chém giết sẽ sao? Á Hệ Mị đột nhiên xen vào nói, họ xì dịch, khó trách ngươi sẽ chạy đến nơi đây tới đón tiếp, nguyên lai có nghi vấn muốn tỉnh giáo. Gặp được chủ thần còn bày kiêu ngạo như thế, không ngờ không hành lễ. Họ xì dịch đáp, vị này nữ thần, ngươi là tân tiến nhập thần nước thần linh sao? Ta rời đi thần quốc ngày quá lâu, xin thứ cho ta không nhận biết ngươi. Ta đã từng cũng là cựu liên thần hệ chủ thần, thấy vị này tân nhiệm chủ thần, vì sao phải hướng hắn hành lễ? À Mùn cười ha ha, ngài nói đúng lắm, ta mới vừa chém gục sét, trở thành chủ thần không có mấy ngày, mà ngài ở ngàn năm trước cũng đã là cựu liên thần hệ chủ thần, từ đoạn này trải qua mà nói, nên là ta hướng ngươi hành lễ. Minh thần đại nhân được chứ? Vừa nói chuyện, À Mùn không người hướng họ xì dịch thi lễ một cái, mà họ xì dịch tắc quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất còn một rất long trọng đại lễ. À Hệ Mỹ lại hỏi, Minh thần, ngươi giờ phút này lại long trọng hành lễ, là vì cái gì? Họ xì dịch đứng dậy đáp, bởi vì À Mùn chém dụng sét, hắn mới vừa chính miệng xác nhận tin tức này, mà sét là kẻ thù của ta. Sau đó lại chiều À Mùn nói, chủ thần, ngài vì sao phải đến cái này Minh phụ tới? À Mùn lại cười một tiếng, ngươi trốn ở chỗ này mà không ra, ta muốn gặp ngươi vậy, chỉ có thể tự mình tiến vào. À Hệ Mỹ hôm nay giống như chính là đến gây chuyện, đột nhiên lại xen vào nói, họ xì dịch, ngươi thật đáng buồn. Còn nhớ mãi không quên mình là ngàn năm trước cựu liên chủ thần, không hướng bây giờ chủ thần hành lễ, mà ngươi lại rất đáng thương, nhân À Mùn chém giết sẽ xuống lại, không thể không cảm tạ hắn mang cho ngươi tới lễ vật. Trong lòng ngươi chỉ có đối sét hàn thủ, dù là đánh bại sét, ngươi cũng không thể giải thoát, đủ thấy ngươi mãi mãi cũng không bằng sét. Họ xì dịch mặt hiện vẻ giận dữ nói, vị này nữ thần, ta không nhận biết ngươi, đối thân phận của ngươi cũng không có hứng thú. Nhưng ở trước mặt ta mở miệng lúc xin chú ý phân tức, vậy mà nói ta vĩnh kém xa sét. À Hệ Mỹ bĩu môi một cái, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Trước kia còn một lần cho là ngươi là cao cao tại thượng, thần bí khó lường minh thần, bây giờ mới rõ ràng ngươi bất quá là cái đáng buồn lại tên đáng thương. Sét cho dù không là thứ tốt gì, nhưng hắn chí ít có một chút mạnh hơn ngươi, hắn sẽ vì thề nguyện đi làm ra cố gắng. Hắn là một bi kịch, mà ngươi đây, ngươi đem bản thân đóng kín ở minh trong phủ trốn tránh thế giới bên ngoài, hấp thu vong linh lực lượng dưỡng thương. Ngươi cho là làm như vậy là được rồi sao? Ngươi thậm chí không muốn đi ra minh phủ đi đối mặt sét, liền thần quốc chuyện đã xảy ra cũng không biết gì cả. Hết thể chỉ có thể trước giờ đến minh phủ vong linh kia lấy được như đúng mà là sai tin tức. Họ xì dịch phẫn nộ quát, năm đó An gia nói lên yêu cầu, sẽ cùng ta giữa nếu muốn quyết đấu, thất bại một phương đem trở về không được thần quốc chữa thương, vì vậy ta mới một mực ở lại minh phủ. Cựu liên thần quốc trong những thần linh kia, bọn họ cũng giống vậy không giao thiệp với nhân gian, chỉ ở vĩnh hằng thần quốc trên thế giới. Mà ta nhưng vẫn ở tìm hiểu thế gian chúng linh hồn của con người dấu vết, chẳng lẽ đây cũng là bi kịch? A Hệ Mỉ trên mặt cười lạnh ý càng tăng lên, minh thần à, ngươi đây là đang nổi giận hay là ở biện giải cho mình? Cựu liên thần quốc trong xác thực có thần linh không còn giao thiệp với nhân gian, nhưng nguyện vọng của bọn họ chính là hưởng thụ vĩnh hằng sinh mệnh. Mà ngươi đây, ngươi muốn trở thành đấng tạo hóa, nghĩ lần nữa đánh bại sét, núp ở minh trong phủ hình như là một mực đang cố gắng, kỳ thực cái này cái gọi là cố gắng không có bất kỳ hy vọng, ngươi trong lòng mình rõ ràng nhất. Đây không phải là bi kịch còn có cái gì là bi kịch? Họ xì dịch lấy pháp trượng một chỉ Aemi, chiếu A Mùn nói, nàng là ai? Ngươi vì sao đem nàng đưa đến nơi này, cùng ta nói như vậy lời? Ta không nhận biết vị này nữ thần, đối lời của nàng cũng không có hứng thú. A Mùn cười khổ nói, ngươi không nhận ra được a? Nếu chính nàng không nói, ta cũng không tốt nói cho ngươi, nếu không sẽ chọc giận nàng mất hứng. Kỳ thực ngươi cần gì phải để ý nàng là ai đâu, chỉ nghe nàng nói có đạo lý hay không không phải rồi. A Mùn không có nói cho họ xì gì tạ hệ mỉ đến tột cùng là ai, lại tại sao lại đi tới minh phủ như vậy quát mắng minh thần. Hắn không nghĩ chọc giận nàng mất hứng, như vậy ý nói, về phần họ xì dịch có hay không cao hứng, hắn cũng là không thèm để ý. A Hệ Mỉ trong mắt vẻ trào phúng càng tăng lên, ngón tay họ xì dịch liên châu bắn tên vậy hỏi, ta là ai, đối ngươi có phân biệt sao? Ngươi bây giờ là không phải cảm thấy rất dễ dàng, có một loại rốt cuộc giải thoát cảm giác. Bởi vì sét biến mất, cựu liên thần hệ chủ thần cũng đổi người rồi. Ép ở trong lòng ngàn năm bóng tối biến mất, ngươi rốt cuộc có thể từ minh phủ bên trong đi ra tới gặp người. Nhưng là ta muốn hỏi một chút, ngươi trở thành minh thần khổ tu ngàn năm, bản thân nên rõ ràng làm như vậy là vì cái gì? Không cảm thấy hiện ở cái này cắt rất buồn cười đúng không? Sự tồn tại của ngươi còn có ý nghĩa gì có thể nói? Họ xì gì phẫn nhiên phẫn nộ quát, ta hay là cựu liên thần hệ minh thần, ta chỗ này không cần ngươi tới cơ tay múa chân. À hệ mị đột nhiên cười ra tiếng, một đoạn tin tức in vào họ xì gì linh hồn, nàng cũng không có nói mình là ai, lại giới thiệu ạ mùn lần trước rời đi minh phụ sau, chúng thần giữa phát sinh một hệ liệt biến cố, trọng điểm là ạ mùn đạt được thành tựu cùng với an gia hướng ạ mùn xuất ra thỉnh cầu, cũng coi là giải đáp họ xì gì mới vừa gặp mặt lúc nói lên vấn đề. Tiếng cười của nàng như lưỡi sắc, nhiều tiếng đâm vào họ xì gì linh hồn, lại lạnh lùng hỏi, cựu liên thần hệ minh thần, ngươi đến bây giờ còn không rõ ràng lắm trạng huống. Không biết Cựu Liên Thần Hệ cũng sắp không tồn tại sao? An gia chính là A Mùn danh tiếng, Cựu Liên Thần Quốc đem bị dung nhập vào A Mùn Thiên Quốc, ngươi lại đi đâu về đâu? Họ Xi Dịch khiếp sợ tại chỗ, sau một hồi lâu mới hướng A Mùn không mình hành lễ nói, ta không có làm được chuyện, ngài làm được rồi, An gia không có đột phá cảnh giới, ngài đột phá, Isis không có kiểm chứng thành tựu, ngài chứng thực. Hết thảy vậy mà liền phát sinh ở ngài rời đi Minh phủ sau, gặp lại lúc, ngài đã đem thừa kế chúa sáng thế đối Cựu Liên chúng thần cam kết. A Mùn tới mục đích, chính là muốn khuyên họ Xi Dịch tiếp nhận bản thân chỉ dẫn, trở thành thiên quốc trong thiên sứ. Đây cũng không phải là người phàm giữa thần phục, cần trong linh hồn có chân chính thể nguyện, đã không cách nào miễn cưỡng càng không thể ngụy sức. Mà nghe họ xì gì vậy, hắn phảng phất đã động niệm, liền nhìn ạ mùn có thể cho hắn loại nào đổi mới chỉ dẫn. A hệ mỹ lại chặn lại câu chuyện quát lên, họ xì gì, ngươi muốn tiếp nhận như thế nào chỉ dẫn đâu? Linh hồn của ngươi ở nơi này mình trong phủ một mảnh mờ mịt, mà ngươi nhiều năm cái gọi là khổ tu lại đang cầu chứng cái gì, nghĩ hiểu chưa? Năm đó ạ mùn chính là ở nơi này mình trong phủ nên đón cuối cùng khảo nghiệm, là ngươi dùng đại pháp lực đem hắn đưa ra mình phủ ra. Sau đó ngươi biết đã xảy ra chuyện gì sao? Sẽ đến rồi, liền canh giữ ở sông này cửa sông, muốn chờ ạ mủn trở về nhân gian cơ hội chém đục hắn. Mà ạ nụ nạ kỳ thần hệ ẻn liệu cũng tới, cùng sệt lang bái vi gian. Ngươi lúc đó đang làm gì đấy? Bọn họ đang ở ngươi minh bên ngoài phủ mặt, ngươi lại đem bản thân đóng kín ở nơi này cái gọi là minh thần trên thế giới làm như không thấy. Ta phát hiện không ổn ở bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong tìm được ạ mủn, bảo vệ hắn chữa thương, ý sợ tạ nữ thần nếm thử triệu hoán phương pháp, đem ạ mủn triệu hoán đến đủ kẻ bình nguyên. Ngươi co đầu rút cổ ở minh trong phủ. Hấp thu linh hồn của vong linh dấu vết, tự cho là đang tu luyện, tự cho là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, trên thực tế hết thảy tận đang trốn tránh. Bây giờ ạ mùn chém dụng sệt, thật là của ngươi giải thoát sao? An gia thỉnh cầu ạ mùn dung hợp cựu liên thần quốc, còn cần chúng thần có thể lại nguyện ý tiếp nhận ạ mùn chỉ dẫn. Sệt bị chém dụng, chướng ngại duy nhất lại thành ngươi, bởi vì ngươi tránh ở nơi này mình trong phủ không biết gì cả. Thế gian sinh linh hoặc giả đều có này ý nghĩa tồn tại, mà siêu thoát vĩnh sinh ngươi, lại thành một vị dư thừa thần linh. Họ Xi Dịch rốt cuộc không nhịn được trực tiếp quát hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Ạ mùn lại ở bên cạnh không nhanh không chậm chen vào một câu không giải thích được, minh thần, chúng ta sẽ thành như thế nào thần linh, quyết định tại chúng ta như thế nào nhìn sinh linh. Họ xì dít lại giống bị đánh thức, nhìn A hệ mì ngạc nhiên nói, bà Tết, ngươi là bà Tết. A hệ mì lại đem một đạo tin tức in vào họ xì dít linh hồn, giải thích hết thể trải qua, đồng thời trợn mắt nói, ta chính là bà Tết, ngươi có thể làm gì? Đừng nhìn ta như vậy, mời nhìn cho thật kỹ Ạ mùn nhìn lại xem chính ngươi. Ban đầu có một vị người phàm ở nhân gian khiêu chiến sệt, lại ngồi minh phủ chi chu đi tới nơi này. Hắn từ nơi này đi ra ngoài. Bây giờ trở lại rồi, mà ngươi đang làm gì? Sự tồn tại của ngươi căn bản không có chút ý nghĩa nào, hôm nay ngươi càng lộ vẻ dư thừa. Ngươi thành lập minh phủ kia hư ảo thế nguyện đã đến cuối, nghĩ biết đây hết thảy là như thế nào phát sinh sao? Kia ngươi mời cẩn thận hồi tưởng, ban đầu ạ mùn cùng ngươi minh trong phủ đều nói chút gì? Ạ mùn năm đó ở minh trong phủ chất vấn họ xì dịt vì sao phải như vậy đối đãi bà Tết, từng đối minh thần nói qua một phen. Họ xì dịt, đối ngươi ta không thể chỉ trích, Skrzo điển trở cũng không thể oán trách, nàng xác thực làm ra lựa chọn của mình. Kỳ thực ta cũng biết một ít chân chính siêu thoát vĩnh sinh thần linh, bọn họ chỉ ở thần quốc trong hưởng thụ vĩnh sinh, cũng không miễn cưỡng bản thân làm gì nữa, mà ngươi vẫn còn ở mình trong phủ khổ sở tu luyện. Ta cũng đi qua ạ nù nạ kỳ minh phủ, xác thực không bằng ngươi cựu liên minh phủ, kia minh vương ỷ dẹt kỳ gạn cũng không bằng ngươi. Nhưng là ta muốn nói, như ngươi vậy tu luyện có lẽ còn không bằng bạ tẹt làm ra lựa chọn, càng không bằng ỷ xịt nguyện vọng. Mặc dù bạ tẹt cũng không phải là siêu thoát vĩnh sinh thần linh, nhưng ta cảm thấy nàng cuối cùng lựa chọn có lẽ so ngươi lựa chọn ban đầu càng có ý nghĩa. Nếu như giống như lời ngươi nói, tân sinh là tồn tại. Sao khổ không đi chọn chọn tân sinh đâu? Tăng trưởng nhân thế giữa thấy biết, có giá trị nhất chính là bản thân tự thể nghiệm cùng ấn chứng. Mặc dù làm như vậy nhưng có thể để ngươi vĩnh viễn bị lạc, tựa hồ là một loại vỡ lạc, tựa hồ là buông tha cho vĩnh hằng sinh mệnh, vị kia gọi họ xì dịch thần linh cũng có thể vĩnh viễn không ở, nhưng hoặc giả càng đến gần chân chính thần tính nguồn gốc. Lúc ấy họ xì dịch tắc khinh miệt hỏi ngược lại A Mùn, ngươi lại muốn chỉ điểm một vị thần linh tu luyện. Bây giờ đoạn đối thoại này lại trong linh hồn vang lên, phản phất chính là thanh âm mới vừa rồi, nhưng tình huống cũng đã phát sinh thay đổi. A Mùn chém dụng sét, họ Xi Dịt trở thành cựu liên thần quốc trong dư thừa tồn tại, cần phải tiếp nhận A Mùn chỉ dẫn. Mà A Mùn có thể cho hắn như thế nào chỉ dẫn? Kỳ thực lúc ấy nói qua, liền nhìn họ Xi Dịt có hay không tuân theo thì phải làm thế nào đây đi tuân theo. A Hệ Mỹ đi tới Minh phủ, không cùng họ Xi Dịt ra tay lên xung đột, nhưng là mới vừa rồi quát hỏi, lại tương đương với đem một vị thần linh tồn tại dồn đến lần nữa tiếp nhận tra hỏi tình cảnh. Họ Xi Dịt thở dài một tiếng, thân hình hóa thành một mảnh khói đen hướng bốn phương tám hướng kích tán đi, vô hình khói đen cũng xuyên qua A Mùn cùng A Hệ Mỹ thân hình. A Mùn Cơ Cơ mới đứng vững, hắn cảm nhận được họ Xỉ Dịch linh hồn dấu vết, bao gồm họ Xỉ Dịch trở thành minh thần trước sau hết thể tu luyện ấn chứng, cùng với trong cuộc đời suy nghĩ, hắn nghe thấy được họ Xỉ Dịch thanh âm sau cùng, ta cũng không biết phải đi hướng nơi nào, linh hồn dấu vết cũng sắp tán tận, chỉ chờ cuối cùng này tâm cảnh. Ta không muốn đi chết đi thiên quốc, cũng không muốn trở thành cựu liên chúng thần trong dư thừa tồn tại. Nếu như còn có thể thành làm một cái không biết người, thậm chí không nghĩ gặp lại được ngươi. Họ Xỉ Dịch liền rời đi như thế, cái kết quả này có lẽ làm người ta trợn mắt há mồm. Hắn là minh thần, cũng là cựu liên chúng thần trong hiểu rõ nhất linh hồn thần linh, hắn cuối cùng vậy biểu đạt rất phức tạp hàm nghĩa. Người phàm chết đi, còn có thể có linh hồn tân sinh, là mới sinh linh may mắn vượt qua sinh sôi không ngừng khảo nghiệm lúc, sẽ còn nhìn thấy qua lại linh hồn dấu vết, cảm thụ các loại huyền diệu nguyên nhân hậu quả. Nhưng thần linh lại bất đồng, bởi vì bọn họ vốn đã siêu thoát vĩnh sinh, một khi vẫn lạc, thế gian liền sẽ không còn có vị này thần linh. Thế gian có thể có sinh linh tân sinh, cũng có thể vĩnh viễn không có, nhưng vô luận như thế nào, kia thần linh linh hồn dấu vết đã không tồn tại. Nếu có một vị mới sinh linh xuất hiện, có thể chẳng qua là mơ hồ cảm ngộ đến ban đầu vẫn lạc lúc tâm cảnh. Coi như cái này sinh linh có thể lần nữa lấy được siêu thoát vĩnh sinh thành tựu, nhưng đã hoàn toàn là một vị khác thần linh. Họ Xỉ Dịch tình huống cùng năm đó A Hệ Mị có chỗ bất đồng. Năm đó A Hệ Mị cũng không vẫn lạc, nàng chẳng qua là lấy linh hồn tân sinh phương thức đi tới nhân gian thành một con mèo, khi nàng ấn chứng viên mãn hoặc con mèo kia sinh mạng kết thúc, A Hệ Mị tự sẽ trở lại Ô Liễm Vũ thần quốc. Mà họ Xỉ Dịch là rời đi, vị này thần linh từ nay không còn tồn tại. A Mùn nghiêng đầu nhìn A Hệ Mị, hỏi một câu, ngươi hả giận rồi? Tại thế nhân xem ra, họ Xỉ Dịch vị này minh thần lại bị A Hệ Mị cho mang chết, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. A Hệ Mị giờ phút này vẻ mặt lại hơi có điểm như năm đó Sở Dụ Điền Trở, Phùng Ma Đáp, kia là hắn lựa chọn của mình, hắn đối mặt ta quát hỏi lúc, giống như ta ban đầu tình cảnh. Ta chẳng qua là trả lại hắn một kết quả mà thôi, cũng không có bức bách ý. A Mùn thở dài nói, ta cũng không định bức bách họ Xỉ Dịch, chẳng qua là khuyên hắn tiếp nhận một loại khác chỉ dẫn, lấy được chân chính giải thoát. Mà ngươi nhưng thật lợi hại, một phen lệnh hắn tự chém đi. Nhưng từ ân oán ngọn nguồn luận, đảo cũng không thể nói ai đúng ai sai. A Hệ Mị co rụt lại bả vai, nửa xoay người đem mặt chôn ở A Mùn trước ngực nói, Sơ Dô Điển Trơ nào có lợi hại như vậy? Chỉ vì ngươi ở bên người, mới sẽ có vẻ lợi hại. Ngươi tới chính là giải quyết vấn đề, họ Xỉ Dịch tự chém không phải vậy giải quyết rồi sao? Bây giờ Minh Thần đã vỡ lạc, chỗ ngồi này Minh Phủ ngươi tính toán xử trí như thế nào đâu? A Mùn đưa tay phải ra đập vuốt sau lưng của nàng nói, ngươi chỉ lo chút giận, lại không có chú ý chung quanh biến hóa. Chương 277, một thể hai mặt. A Hệ Mị ở A Mùn trong ngực ngẩng đầu lên, đầu tiên nhìn thấy A Mùn tay trái. Trong lòng bàn tay của hắn bay ra một quả cầu ánh sáng, trôi lơ lửng quả cầu ánh sáng phóng đại, hóa thành một khéo léo đẹp đẽ cây cân bộ dáng, chính là họ Xỉ Dịch dùng để chế tạo Minh Phủ Trung Su món đó thần khí. A Mùn đem kiện thần khí này từ Minh Phủ chỗ sâu trực tiếp lấy ra ngoài, chống đỡ toàn bộ Minh Phủ kết giới trận trụ cột biến mất, nhưng cái này Minh Phủ lại không có sụp đổ, bởi vì A Mùn khai sáng một tòa khác Minh Phủ đem dung hợp. Lấy ra thần khí, chuyển hóa cùng dung hợp Minh Phủ quá trình, đối kiện thần khí này cũng là một loại lần nữa tế luyện, A Mùn đưa nó đưa cho A Emi nói, bất luận nói thế nào, ít nhất tại thế nhân xem ra, họ Xỉ Dịch là bị ngươi mang chết, nó nên là chiến lợi phẩm của ngươi. Vật này ta đã tế luyện xóa đi linh hồn ấn ký, được đặt tên là Thẩm Phán Cây Cân. A Hệ Mị hỏi một câu, chính ngươi không giữ lại? A Mùn lắc đầu một cái, nên là ngươi lấy đi nó. A Hệ Mị nhận lấy Thẩm Phán Cây Cân nói, vậy ta hãy thu. Đúng lúc Ổ Liễm Vũ Chư Thần trong có một người nghĩ muốn đồ vật này, vị này thần linh với ngươi còn có chút quan hệ đâu, nàng lấy đi vật này cũng có đạo lý. Ngược lại lưu ở trong tay ngươi, cũng khó nói sẽ giao cho vị kia môn đồ. A Mùn tò mò hỏi tới, à, Ổ Liễm Vũ Thần Quốc trong còn có một vị nữ thần cùng ta có liên quan, nàng là vị nào thần linh? Chuyện này là sao nữa? A Hệ Mị khe khẽ lắc đầu nói, ngươi không phải Ổ Liễm Vũ Chư Thần, thần hệ bên trong bí mật ta không có phương tiện nói cho ngươi, chờ ngươi thấy nàng tự sẽ rõ. Đang khi nói chuyện nâng đầu trông hướng bốn phía, đột nhiên lại phát ra thét một tiếng kinh hãi. Chỉ thấy Minh Phủ đã ở vô thanh vô tức thay đổi bộ dáng, dưới chân bọn họ kia cực lớn cây cân đã biến mất, hai người vậy mà đứng ở một cái kỳ dị phân giới tuyến bên trên. Bên trái là trời xanh mây trắng, gần bên phô triển cỏ xanh như ấm, xa xa trong núi phồn hoa như gấm, tiếng nước chảy giống như vui sướng nhạc khúc mơ hồ ở trong gió phiêu dãng. Mà bên phải không xa có một thân cây, chùi lủi nhánh cây hiện lên than cho sắc không có một chiếc lá, hình thù kỳ quái chạc cây giống như một con quái móng rối với hướng thiên không, nóng rực khói đặc mang lấy ánh lửa từ dưới tảng cây bốc lên, giống như lòng đất vô tận chỗ sâu đang thiêu đốt. Cách đó không xa có một dòng sông, sông bên trong chảy xuôi chính là đen kịt sắc dầu hỏa chạm chất lỏng, sông ngòi mặt ngoài còn đang thiêu đốt, chỗ đi qua một mảnh tử vong nóng nảy khí tức. Phóng tầm mắt nhìn tới cũng là cảnh tượng như vậy, phảng phất vô biên vô hạn. A Hệ Mị lẩm bẩm nói, đây chính là ngươi cái gọi là thiên đường cùng địa ngục sao? Bọn nó lại là cùng một nơi. A Mùn khẽ mỉm cười, đúng nha, nó bản chính là hấp thu đại lục tiên su các thần hệ minh phủ cấu tạo kinh nghiệm, bị ta lần nữa sáng tạo, dù sao vẫn là vong linh quy tốt, vẫn là một loại khác minh phủ. A Hệ Mị lại nói, minh phủ xưng là địa ngục, này cũng không làm người ta ngạc nhiên, nhưng ngươi sáng tạo minh phủ còn gọi là thiên đường, đó cũng là ngươi thần quốc à, thật là khiến người tưởng tượng không tới. A Mùn cười một tiếng, quả nó là thiên đường còn là địa ngục, ấn thói quen của ngươi liền xưng nó là minh phủ chính là, nhìn ra có cái gì bất đồng sao? A Hệ Mị nheo mắt lại nói, ta từng gặp Ô Liễm Vũ thần hệ minh vương Hades minh phủ, đã từng thân là bạ kẹt vì cựu liên thần hệ minh thần họ Xỉ Dịch bảo vệ minh phủ, hơn nữa cũng biết ạ nụ nạ kỳ thần hệ ỷ dẹt kỳ gạn minh phủ là chuyện gì xảy ra. Những thứ kia minh phủ cùng nơi này vậy đều là tiếp dẫn vong linh, nhưng có cái khác biệt lớn nhất. Minh phủ từ trước đến giờ là minh vương suối nguồn thần lực chi lĩnh vực, bất luận vong linh ở minh trong phủ sẽ có dạng gì gặp gỡ, mà minh phủ chủ yếu là vì minh thần xây. Minh thần là mỗi cái thần hệ trong tu luyện vong linh thần thuật thần linh. Người nơi này thì lại khác, nó chủ yếu là vì vong linh xây, cái gọi là minh thần chỉ thành quan vọng giả cùng người chỉ dẫn, người đến tột cùng là bị ai dẫn dắt. A Mùn giải thích nói, ta từng gặp một vị gọi vô lượng quang lớn giác ngộ người, đây là bị hắn đệ tử dưới tay đại nguyện địa tạng dẫn dắt. Minh phủ đến tột cùng là vì minh thần xây hay là vì vong linh xây? Cái này tựa hồ trước giờ cũng không là vấn đề, hiện hữu thần hệ trong đều có minh phủ tiếp dẫn tín đồ vong linh. Minh phủ đối thần hệ rất trọng yếu, bởi vì nó nắm giữ gần như nhân gian nhất thiết bí mật, lấy một loại phương thức khác đi kiên định mọi người đối thần linh niềm tin, nhân vì vấn đề sinh tử từ trước đến giờ đều là mọi người trung cực suy tính. Còn mặt kia, minh phủ cũng là minh vương suối nguồn thần lực chi lĩnh vực, mọi người sợ hãi có lẽ là minh vương ý chí. Nhưng là đại nguyện địa tạng từng hướng A Mùn biểu hiện qua hắn phát nguyện khai sáng u minh thế giới, cùng A Mùn biết minh phủ tác hoàn toàn khác biệt, đại nguyện giấu tại u minh trên thế giới xem chiếu vong linh, mặc dù cũng là hắn một loại phát nguyện tu hành, nhưng minh phủ bản thân liền là vì những thứ kia vong linh chỗ khai sáng, khiến những vong linh này có thể cảm ngộ vô lượng quang trên thế gian lưu lại nào đó chỉ dẫn, mà không phải là vì đại nguyện địa tạng bản thân. A Mùn sáng tạo cái này minh phủ cũng là vì thế, nó chủ yếu cũng không phải là vì thần linh tồn tại mà tồn tại, mà là vì tới chỗ này vong linh, hoặc chứng kiến hướng tới hoặc tiếp nhận nào đó thẩm phán. Nhưng cái này mình trong phủ không có quan tòa, cái gọi là thẩm phán giả là vong linh tự thân, đây cũng tham khảo nguyên cựu liên minh trong phủ kia cái cực lớn cây cân diệu dụng. A Mùn khai sáng một thể hai mặt thiên đường địa ngục, cùng đại nguyện địa tạng u minh thế giới lại có cái gì bất đồng? U minh trên thế giới chứng kiến chính là luân hồi, mà thiên đường trong địa ngục chứng kiến chính là thẩm phán. Vong linh tiến vào u minh thế giới, tiến vào là đại nguyện địa tạng chỗ xưng trong âm quang minh cảnh, trong nháy mắt cả đời trải qua rõ ràng trở về hiện, trong cuộc đời này chỗ không rõ chuyện giờ phút này cũng sẽ rõ ràng. Vong linh sẽ nhớ lại toàn bộ trải qua bất cứ chuyện gì, còn bao hàm bản thân cho đối người khác lưu lại cảm thụ, người khác đối với mình chân thật tâm niệm chờ chút. Trong chấp nhoáng này cảm khái là khó có thể hình dung, nhưng sau luân hồi tâm cùng hối hận tâm chỉ biết giao thế sinh ra. Gần như mỗi người cũng sẽ nghĩ một cái vấn đề, nếu cả đời này làm lại thì như thế nào? Nay đọc cùng nhau, trong âm quang minh cảnh chỉ biết quay về, giống như cuộc đời của hắn thật làm lại một lần. Trên cái thế giới này rất nhiều người đều có sống lại chi nguyện, thường ngày thường xuyên có một loại ảo tưởng, nếu trở lại quá khứ lần nữa tới qua, lại nên như thế nào như thế nào. Có lúc thiết tưởng chính là bản thân cả đời này làm lại, có lúc tác hóa chuyển thành một loại khác nguyện vọng, xuyên việt đến trong lịch sử một cái niên đại, đem toàn bộ thế giới bối cảnh làm lại một lần. Hai loại ý tưởng kỳ thực là một chuyện, chẳng qua là căn cứ vào bất đồng phát nguyện. Loại thứ nhất phát nguyện là cơ với mình cả đời này tế ngộ trong tiết lối, đối với mình gây nên một loại lần nữa thiết tưởng. Loại thứ hai phát nguyện là đối với mình vị trí lịch sử thời đại bối cảnh một loại tiết lối, đối ngoài thân thế giới là một loại lần nữa thiết tưởng. Nhưng hai loại nguyện vọng cũng bắt nguồn từ một mở đầu, chính là luân hồi tâm. Mọi người sống trên đời thời điểm, luân hồi tâm chỉ là một loại không tưởng hoặc là hướng tới, nhưng chết đi vong linh tiến vào trong âm quang minh cảnh, lại có thể chứng kiến loại này luân hồi tâm. Nhưng có một sự thật không lấy mọi người phát nguyện vì rời đi, đó chính là làm một người thật chứng kiến luân hồi tâm sau, chưa chắc có thể tiêu trừ ân hận, vị bạc tiên tri không hề có thể chân chính thay đổi bản thân, làm vượt qua một thời đại trở lại quá khứ, cũng không thể chân chính vượt qua hắn tới nguyên thời đại kia, nếu như hắn hay là một người như vậy vậy. Vong linh ở trong âm quang minh cảnh trong chứng kiến luân hồi tâm lúc, giống như cuộc sống làm lại, cầu tài người có thể phải tài, cầu tên người có thể được đặt tên, có người sẽ có được ngàn tài vạn giàu, có người có thể sẽ thành lập thế gian hiếm thấy chiến công. Có người có thể sẽ quân lâm thiên hạ, tự cho là sát phạt nơi tay uy hiếp chúng sanh, có người có thể sẽ lệ khí tứ tràn, tự cho là dục niệm thông suốt tung hoành năng dọc. Nhưng trong âm quang minh cảnh cũng không ít thấy chứng luân hồi tâm, cũng chứng kiến hối hận tâm. Cái gọi là hối hận tâm cũng không phải là người này trong lòng mình hối hận, mà là hắn lưu lại dấu vết phản chiếu tự thân, không chỗ che thân. Hắn như thế nào đối hầu thế giới giống như gì nhìn hắn, hắn cho trên thế giới lưu lại dấu vết gì, thế giới chỉ biết in vào linh hồn của hắn cái gì cảm thụ. Trong âm quang minh cảnh là linh hồn lần nữa chứng kiến, hết thảy đều sẽ phản xạ trở lại, để cho mình chân thật cảm thụ rõ ràng, là không cách nào dùng lời nói diễn tả được. Một người sống trên đời chẳng qua là không nghĩ lời, không cảm giác được đây hết thảy, nhưng vong linh tiến vào trong âm quang minh cảnh đi chứng kiến luân hồi tâm thời điểm, kia tùy theo diễn xạ ra hối hận tâm chỉ biết đem linh hồn cuốn vào khó có thể tưởng tượng địa ngục đau khổ. Vừa đọc duyên diệt lại vừa đọc nguyên nhân, u minh trên thế giới có thể gặp chứng vô cùng luân hồi tâm cùng hối hận tâm, cho phép vong linh một lần lại một lần giả thiết làm lại. Nếu như linh hồn thề nguyện cũng không có chân chính giải thoát, như vậy thì sẽ tiến vào một loại vô cùng vô tận luân hồi trạng thái, được gọi là vô gian địa ngục. Lúc đó giữa khái niệm cùng nhân gian là không giống nhau, là vĩnh hằng một cái chớp mắt cũng là một cái chớp mắt vĩnh hằng. Một người có như thế nào linh hồn, ở hắn khi còn sống liền đã quyết định, A Mùn khai sáng thiên đường địa ngục, mà mọi người bản thân đã sinh hoạt ở thiên đường hoặc trong địa ngục, chẳng qua là ở chết đi lúc chứng kiến thì thôi. A Mùn sáng tạo cái này minh phủ tham khảo đại nguyện địa tạng u minh thế giới, đồng thời cũng tham khảo họ xỉ dịch minh phủ kia thẩm phán cây cân tài tình, càng ánh xạ hắn sáng tạo thiên quốc, cùng các thần hệ vong linh thế giới cũng khác nhau, thành một thể hai mặt thiên đường cùng địa ngục. A Hễ Mị đã có đấng tạo hóa thành tựu, tự nhiên nhìn thấu cái thế giới này ảo diệu, nàng nghiền ngẫm hỏi A Mùn nói, ta biết ngươi địa ngục là vì ai chuẩn bị, như vậy thiên đường đâu? À Mun đáp, coi đời này cũng có rất nhiều người, mặc dù không có được bản nguyên lực lượng chỉ dẫn, nhưng là bọn họ có siêu thoát linh hồn, dĩ nhiên là sẽ đi đến thiên đường. Cái gọi là thiên đường vẫn là trong nháy mắt vĩnh hằng hoặc vĩnh hằng một cái chớp mắt, cái này minh phủ chính là ta đem thiên quốc dáng vẻ bắn ra ở đây, bọn họ giống như thiên quốc trong thiên sứ. À Hệ Mị hơi nhíu mày một cái, nguyên lai ngươi sáng tạo thiên quốc là như thế này một bức tình cảnh, chưa siêu thoát vĩnh sinh vong linh là không phân rõ. Nhưng cái này dù sao cũng không phải là chân chính siêu thoát vĩnh sinh, nơi này vẫn là mất thế giới thần linh, trong đó vong linh như thế nào mới có thể rời đi đâu? À Mùn khoan thai đáp, tự nguyện rời đi là được rời đi, mang theo nào đó nguyện vọng, vô luận ở trong thiên đường độ qua bao lâu, cũng chỉ tương đương với nhân gian một cái chớp mắt. À Hệ Mị lại hỏi, trong địa ngục vong linh lại có thể nào giải thoát đâu? À Mùn sáng tạo địa ngục cùng u minh trong thế gian vô gian địa ngục còn có chỗ phân biệt, là để cho một người đi chứng kiến chân thật bản thân, lại đi chứng kiến thể nguyện trong muốn trở thành cái đó bản thân, phản phản phục phục tra hỏi, giống như trong địa ngục không tắt liệt hỏa. À Mùn khẽ mỉm cười, cho đến bọn họ có thể giải thoát, cũng chỉ tương đương với nhân gian một cái chớp mắt. À Hệ Mị vẫn ngắm nhìn chung quanh nói, ngươi vậy mà dùng thiên quốc tới ánh xạ minh phủ, như vậy chỉ dẫn ở nhân gian rất có sức hấp dẫn à? Đây là hấp dẫn chứ hay là đe dọa đâu? À Mùn một nhún vai, có lẽ chẳng phải là cái gì, ta chẳng qua là sáng tạo một cái như vậy vong linh thế giới. Như ngươi thấy, A Hệ Mị như có điều suy nghĩ nói, ta có thể nhìn thấy, thờ phượng ngươi người sẽ càng ngày càng nhiều, ngươi rất thông minh à? A Mùn nghiền ngẫm nói, có lẽ là ta tương đối có sức hấp dẫn đi. A Hệ Mị phì cười ra tiếng, đập hắn một quyền nói, ngươi cũng học sẽ nói như vậy rồi. A Mùn đáp, chứng kiến nhân gian nhiều như vậy, còn có cái gì học được không học được? Đó cũng không phải cái gì không thể tin nổi đại pháp lực, chỉ là một trò vặt, thần điện trên quảng trường những thứ kia chơi hí ngô hình chiếu nghệ sĩ cửa cho ta dẫn dắt. A Hệ Mị lại nhíu mày, cái này minh phủ nhìn như hoàn mỹ. Thờ phượng ngươi người cũng sẽ càng ngày càng nhiều, nhưng giống như ngươi thấy, linh hồn người đời chân chính siêu thoát giả rất ít. Coi như mọi người thờ phượng ngươi, cũng chỉ là mang theo mỗi người hiểu mà thôi, lấy danh nghĩa của ngươi đi thẩm phán người khác tín đồ cũng sẽ càng ngày càng nhiều. À Mùn lại nhún vai một cái, đó là người đời lựa chọn, nhân gian xung đột trước giờ chính là như vậy, ta chỉ là thông qua loại phương thức này chứng thực ta thể nguyện, ở mọi người hiểu muôn vàn con đường trong lưu lại ta chỉ dẫn. À Hệ Mị nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi rất lạnh nhạt. À Mùn cũng nhìn nàng cười khổ nói, ta từ nhỏ đã là như vậy, ngươi là nhìn ta lớn lên. Lời còn chưa dứt, chợt nghiêng đầu nhìn về bên phải phương xa nói, có một vị vong linh đến rồi, là ai cập phạ dạ ở mẹt nẹp tạ, hắn thật là kịp thời. À Hệ Mị không tên thở dài một cái, nhẹ nhàng vuốt ve À Mùn cánh tay nói, ta cũng nên đi, cảm ơn ngươi giúp ta hạ giận, cũng cảm ơn ngươi hướng ta biểu diễn ngươi sáng tạo thiên đường cùng địa ngục. Lúc này lại có một cái thanh âm nói, bà tét, không, À Hệ Mị nữ thần, mời ngài chỉ dẫn ta được không? À Hệ Mị xoay người đáp, tại phòn, ngươi muốn thoát khỏi cựu liên thần hệ gia nhập ổ liệm vụ thần hệ. Người nói chuyện là họ xì dịch minh phủ người giữ cửa tại phòn, con kia màu vàng chó lớn ba đầu, hắn ở thiên đường cùng địa ngục phân giới tuyến bên trên nằm hành lễ nói, ta là họ xì dịch chỗ chỉ dẫn thần sứ, họ xì dịch đã rời đi, mà ngày này đường cùng địa ngục không còn cần ta như vậy người giữ cửa. Nhưng ta tu luyện chính là cựu liên thần hệ vong linh sách, ngài cũng từng tu luyện qua, cho nên thỉnh cầu ngài chỉ dẫn. Nếu như thần linh vẫn lạc, hắn chỗ chỉ dẫn thần sứ có thể thoát khỏi thần hệ, cũng có thể thỉnh cầu thần hệ trong một vị khác thần linh chỉ dẫn. Tại phòn làm ra lựa chọn cùng cựu liên thần hệ trong cái khác thần sứ đều không giống. Hắn càng muốn tiếp nhận cùng mình có giống nhau trải qua A Hệ Mị chỉ dẫn, đồng thời thoát khỏi cựu liên thần hệ. A Hệ Mị chiều A Mùn nói, nhìn thấy không, cũng không phải là toàn bộ thần sứ cũng nguyện ý lựa chọn ngươi vị thiên chúa này. Sau đó lại chiều Tài Phong nói, kia ngươi liền theo ta đi ổ liệm vụ thần hệ đi, Hades Minh phủ đang cần một vị như ngươi vậy người giữ cửa. A Mùn khoát tay trận lại nói, Tài Phong đã có lựa chọn, kia liền đi đi. Ta sắp dung hợp cựu liên thần quốc cùng An Gia thần quốc, cựu liên chúng thần cùng A Nụ Nạ Kỳ chúng thần đều sẽ là thiên quốc trong thiên sứ, ta sẽ ủy phái Izet Kỳ gạn cùng Nở gạn xử lý Minh phủ. A Mùn hoàn thành đối A Hệ Mị cam kết, phục bồi nàng đi tới Minh phủ tìm họ xì dịch tính sổ, nhưng tính sổ kết quả lại là khai sáng thiên đường cùng địa ngục. A Hệ Mị được như nguyện rời đi, trở lại nhân gian cùng Tài Phòn cùng nhau bay qua mênh mông biển lớn, tiến về ổ liệm vụ thần vực. Lẽ ra nàng nên rất vui vẻ mới đúng, nhưng vẻ mặt luôn có chút buồn buồn không vui, giống như mất đi thứ gì, trong tay thưởng thức món đó chiến lợi phẩm một đường cũng không nói lời nào. Tài Phòn thận trọng hỏi, nữ thần của ta, ngài có chuyện gì không vui sao? A Hệ Mị thở dài một cái, nhìn trong tay thẩm phán cây cân nói, ta chấm dứt cùng họ xì dịch thù cũ. Lại lấy được như vậy chiến lợi phẩm, như thế nào không vui đâu. Tài Phòn lấy can đảm nói, nữ thần, ngài thật chính là muốn chiến lợi phẩm không phải kiện thần khí này, mà là một vị thần linh a. A Hệ Mị trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi nói ai? Tài Phòn một rụt cổ, coi như ta chưa nói. A Hệ Mị đảo không cùng hắn so đo, bay ở đám mây lại nhìn xa xa đường chân trời nói, nhìn thấy như vậy minh phủ, cũng trở với chứng kiến hắn chỗ khai sáng thiên quốc, hiểu đến hắn đạt được thành tựu. Như vậy một vị thần linh, đã không thể nào lại gia nhập ô liệm vụ thần hệ. Ta tổng dự cảm sẽ có không muốn thấy chuyện phát sinh ở ta cùng A Mùn giữa. lại không cách nào hình dung cảm giác này là cái gì. A Mùn khai sang thiên đường cùng địa ngục, nhìn A Hệ Mị rời đi, sau đó một bước vào hư không, lại phảng phất liền dừng lại ở chỗ cũ, Gabriel lại xuất hiện ở trước người. Hắn đi thẳng tới thiên quốc, giống như A Hệ Mị thấy, thiên đường cùng địa ngục chính là thiên quốc ở nhân gian ánh sáng, đây đối với bị hắn chỉ dẫn siêu thoát giả mà nói, không phải là từ nhân gian trực tiếp vượt qua không cách nào hình dung thời không. Gabriel hành lễ nói, ta thần, ngài đã sáng tạo minh phủ, sắp đi dung hợp cựu liên thần quốc sao? Ta phụng mệnh ở thiên quốc chờ đón cái khác thiên sứ đến, nhưng là khảo nghiệm của bọn họ còn chưa đi tới. A Mun lắc đầu nói, ta cũng không cần đi nơi nào dung hợp cựu liên thần quốc, ở chỗ này là được rồi. Gabriel thở dài nói, vậy ta sẽ có may mắn trở thành chứng kiến cái này vĩ đại thời khắc, duy nhất thiên sứ. A Mun lại lắc đầu, trước không nóng nảy, ta còn muốn chờ một vị khác thiên sứ đến. Nếu như hắn may mắn thăng nhập thiên quốc, khẳng định thương không nhẹ, trước chữa thương cho hắn lại nói. Gabriel có chút ngoài ý muốn nói, ngài môn đồ trong có ai sẽ vào lúc này nên đón khảo nghiệm. Ta cho là vị kế tiếp thăng nhập thiên quốc nên là Michael Hải Âu, nhưng là hắn cũng không có nhanh như vậy. A Mun đưa tay hướng trong hư không một chỉ, không phải vườn địa đàng trong môn đồ, ngươi nhìn thấy không? Gabriel khẽ hô một tiếng nói, nguyên lai là hắn, tình huống thật là có chút treo. A Mun lộ ra vẻ mặt tân cần, khảo nghiệm của hắn rốt cuộc đến, ta cũng không biết hắn có thể hay không bình yên vượt qua. Nếu như hắn có thể tới đến thiên quốc, đúng là một vị hùng mạnh bảo vệ thiên sứ, ta chờ ở bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong cho hắn chỉ dẫn, hy vọng hắn có thể thành công. Chương 278, tam vị nhất thể ban đầu. Hoang vu người ở sa mạc Syria chỗ sâu, hiện ra một màn vô cùng kinh khủng cảnh tượng. Vòng xoáy màu xám xé toạc bầu trời, ở tia chớp màu đen quấn quanh trong, có một to lớn thân hình đang điên cuồng cơ múa hóa thành cự kìm hai cánh tay. Vua bọ cạp giờ tạm tợ lùn cả người bao phủ hơi mở ánh sáng, có thể so với cõi đời này cứng rắn nhất khôi giáp, nhưng ở tia chớp màu đen bổ đánh xuống, tia sáng này từng tầng một xé toạc vỡ vụn. Tiếng giống giận dữ của hắn trong sa mạc vang vọng, chung quanh không thấy bờ bến gò cắt phảng phất cũng theo tiếng hô của hắn rung động. Không biết qua bao lâu, bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong phảng phất xuất hiện một đạo vết nứt, một con mạo hiểm khói đặc bọ cạp khổng lồ rơi xuống thiên quốc trong. Nó song kìm hỏng, to lớn đuôi bọ cạp mềm nhũn rủ xuống trên đất, trên người khét một mảnh, kia bền bỉ vô cùng bọ cạp vỏ bên trên mang theo từng đạo đáng sợ vết rách. Giờ tạm tợ lùn rất may mắn, bao nhiêu là bởi vì kia mạnh mẽ huyết mạch, hắn thông qua cuối cùng khảo nghiệm lại cũng không có bị lạc ở bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong, nhân ạ mủn đưa tới đến thiên quốc. Nhưng hắn có chút choáng váng đầu óc còn không có phục hồi tinh thần lại, vẫn là biến hoa yêu thân đang khảo nghiệm trong người bị thương nặng dáng vẻ, vô lực cơ múa tàn kìm lại không bỏ dậy nổi. Một vệt kim quang rơi ở trên người hắn, lúc này nghe thấy được ạ mủn thanh âm, giờ tạm tợ lùn, chúc mừng ngươi đã siêu thoát vĩnh sinh, nơi này chính là thiên quốc của ta. Ngươi đã là không giống nhau tồn tại, thân tức là tâm, hình tức là thần, là tồn tại cũng là ý thức. Theo kim quang cùng tiếng nói, giờ tạm tợ lùn phảng phất bị đánh thức, vết thương trên người biến mất, lại hóa thành người bình thường hình, nhưng vẻ mặt vẫn rất suy yếu, lật người ngồi dậy nói, "Ta thần, đa tạ ngài chỉ dẫn." A Mùn chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước người hắn, mỉm cười nói, "Siêu thoát vĩnh sinh con đường là chính ngươi xông ra tới, ta chẳng qua là cho ngươi cuối cùng đi thông thiên quốc chỉ dẫn. Ngươi bị thương không nhẹ, cần phải thật tốt điều dưỡng một đoạn thời gian. Thiên sứ chịu thương thế cùng người phàm bất đồng, là một loại hình thần lực lượng tổn thất, ngươi không nghĩ có thống khổ cũng sẽ không có thống khổ, nhưng khôi phục vẫn cần tu luyện." Thiên sứ giờ tạm tợ lùn ngớ ngẩn, ngay sau đó ha ha cười nói, ta vua bọ cạp bây giờ cũng được thiên hạt. Sau đó lại cảm khái nói, không biết cùng người chạy mất vua sư tử hữu gì điểm mù ra sao. Nếu ta có thể tới đến thiên quốc, hắn nên cũng được, sớm biết như vậy, liền giữ hắn lại được rồi. A Mun lắc đầu nói, đều có các may mắn cùng tế ngộ, nói không chừng hắn tiếp nhận một loại khác chỉ dẫn, có thể lấy một loại phương thức khác siêu thoát vĩnh sinh. Cái này đối sinh linh mà nói cũng không phải là một loại tất nhiên, vô luận như thế nào, ngươi cũng bỏ ra ngàn năm gian khổ cố gắng. Gabriel đi tới hỏi, bọ cạp vương thiên sứ. Ngươi là ở ta sau vị thứ hai tới chỗ này thiên sứ, là muốn lưu ở thiên quốc trong chữa thương, vẫn có khác tính toán đâu. Vua bọ cạp đối Á Mún bò dạp hành lễ, sau đó lại đứng lên hướng Gabriel không mình hành lễ, đáp, ta tính toán ở chỗ này chậm một chút, đợi đến thương thế không có gì đáng ngại, thỉnh cầu đi nhân gian dưỡng thương. Chờ một ít chuyện kết sau lại trở lại thiên quốc, hưởng thụ cái này vĩnh hằng an ninh, cũng trở thành nơi này bảo vệ thiên sứ. Á Mún vừa cười, chuyện vốn là nên là như vậy, ngươi ở sa mạc sâu trong lòng đất còn có một tòa thần cung a. Ta trước thay ngươi tạm thời ổn định thương thế. Sau đó ngươi liền trở về, an bài xong nhân gian chuyện trở lại thiên quốc. Coi như ngươi ở thiên quốc trong, cũng có thể thỉnh thoảng trở về đi xem một chút. Vua bọ cạp, đa tạ ngài, ta thần. Nhìn lại nhân gian, ta mới biết mình là giường nào may mắn, bao nhiêu con bọ cạp trong mới có thể xuất hiện một con biến dị bọ cạp, mà bao nhiêu năm tháng trong những thứ này biến dị bọ cạp trong mới có thể xuất hiện một con thông linh bọ cạp yêu, mà ta như vậy bọ cạp yêu lại phải có như thế nào may mắn mới đến được siêu thoát vĩnh sinh bờ bên kia. Ta sẽ còn ở nhân gian đợi một thời gian ngắn, nhưng ngài và thiên quốc có cái gì triệu hoán, ta tất nên lập tức chạy tới. Gabriel lại nói, bọ cạp vương thiên sứ, ngươi trước vững chắc cảnh giới thu nhiếp hình thần, thích ứng một chút mới nguyên tồn tại phương thức, vô ngại sau lại đi sa mạc Syria. Nhưng cũng không cần quá gấp, dưới mắt đang có một cái vĩ đại sáng cử, thần ạ mùn muốn dung hợp cựu liên thần quốc cùng ạ nù nạ kỳ thần quốc, ngài may mắn cũng trở thành người chứng kiến một trong. Vua bọ cạp hô, phải không? Ta sao sẽ như vậy may mắn? Giờ tạm tợ lùn hoàn toàn khôi phục còn cần thời gian, nhưng ở ạ mùn tự mình cầu phúc hạ, hình thần đã không ngại. Cuối cùng đã tới muốn dung hợp thần quốc thời điểm, ạ mùn nối Gabriel cùng giờ tạm tợ lùn nói. Các ngươi thối lui ra thiên quốc ra, đang ở bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong ngắm nhìn. Ở cựu liên thần quốc cùng ạ nú nạ kỳ thần quốc trong, chúa sáng thế cũng đúng chúng thần nói lời giống vậy. Cựu liên chúng thần cùng ạ nú nạ kỳ chúng thần cũng đều thối lui ra thần quốc ra, ở bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong ngắm nhìn thái sơ liên hoa cùng táp lì tóp đệ tin nhì ẹt hình tượng, đó là thần quốc đường nét hiện hình. Mà đối với tiếp nhận ạ mùn chỉ dẫn Gabriel cùng giờ tạm tợ lùn mà nói, bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong linh hồn thấy, thiên quốc hiện tượng chính là một vệt kim quang. Kim quang này dần dần lan tràn, hóa thành từng đạo cánh hoa trạng còn sáng, sau đó trong hư không xuất hiện một đóa hoa sen cảnh tượng, trắng non cánh hoa từng mảnh một triển khai, trên hoa tâm xuất hiện một vòng tuôn trào mặt trời đỏ, cũng bao phủ ở kim quang bên trong. An gia cựu liên thần quốc giờ khắc này ở nơi nào? Là ở chỗ đó, ở kim quang bên trong. Cái này là người phàm không thể hiểu khái niệm, bởi vì bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong cũng không thời không sự khác biệt, thiên quốc cùng thần quốc có thể nói là cực xa cũng có thể nói là quá gần. Làm ả mùn trong linh hồn triển khai thái sơ liên hoa thời điểm, cũng trở với tiến vào an gia thần quốc cùng thiên quốc tương dung một thể. Ngay sau đó mặt trời đỏ không có vào hoa tâm, hoa sen dần dần khép lại, lại hóa thành một đạo kim quang bộ dáng, cựu liên thần quốc từ nay biến mất, nhưng lại vẫn vĩnh hằng tồn tại. Kim quang lại dần dần triển khai, phía trên có rậm rạp chẳng trị thần văn xuất hiện, hóa thành một cuốn sách dạng bộ dáng. A Nú Nạ Kỳ thần quốc cũng xuất hiện ở nơi này, Tắc Lị Tốt Đệ Tí Nì S Phô triển mở ra tựa như vô cùng vô tận, sau đó lại dần dần cuốn lên, lần nữa hóa thành một đạo kim quang, những thứ kia thần văn chậm rãi biến mất, phảng phất đã bị kỳ dị dung hợp. Làm kim quang lại lặng lặng khôi phục nguyên dạng, Cửu Liên chúng thần cùng A Nú Nạ Kỳ chúng thần đều hứng chịu tới một loại không tên hiệu triệu cùng chỉ dẫn, xuyên qua thời không xuất hiện ở một phiến thiên địa trong. A Mùn ngồi ở sông Mại Nguyên trên đầu, cũng ngồi ở A Sĩ Dị A Cao Nguyên sông băng trên, đồng thời vẫn ngồi ở thiên quốc một ngọn núi eo. Mỗi vị thiên sứ cũng cảm thấy phiến thiên địa này tựa như từng quen. Huyền diệu duyên triển mà ra, đã dung hợp vốn có thần quốc. Cựu liên chúng thần cùng ạ nụ nạ kỳ chúng thần khi tiến vào thiên quốc lúc đã tiếp nhận ạ mùn chỉ dẫn, giờ phút này đã là thiên quốc trong thiên sứ, cùng nhau hành lễ nói, ta thần, duy nhất thần. Ở tất cả những thiên sứ này trong, thông qua khảo nghiệm trễ nhất, mới vừa tới đến thiên quốc không thời gian dài giờ tạm tợ lùn, giờ phút này lại giống như một vị lao tư cách người dẫn đường, đứng ở ạ mùn bên người hướng đám người cười ha ha nói, hoan nên chúng thiên sứ đến. Ha ha ha, ta so các ngươi sớm tới một bước, có cái gì không hiểu, ta có thể cho chư vị giới thiệu. Y Sở Tạ rõ ràng giờ tạm tợ lùn lai lịch, dõi mắt nhìn một chút cái này mới nguyên thiên quốc, cười hỏi giờ tạm tợ lùn nói, ngươi trông thấy ta cung điện sao? Cùng trước kia có cái gì bất đồng? Giờ tạm tợ lùn bị hỏi khó, có chút ngượng ngùng gãi đầu nói, ta cũng không biết ngươi trước kia cung điện ở nơi nào nha, nơi này nhiều hơn không ít núi sông, có không ít cung điện phân bố trong lúc, tòa nào là ngươi nha? A Mún lại đột nhiên mở miệng nói, Ea, nhìn thấy thế giới của ngươi sao? Ea trong mắt vẻ khiếp sợ chưa biến mất, vội vàng không người đáp, nhìn thấy, ta thần, thiên quốc đứng đầu, ta tiếp nhận ngài chỉ dẫn. Thế giới của ta triển khai ở thiên quốc trong. A Mùn thiên quốc dung hợp cựu liên thần quốc cùng A Nú Nạ Kỳ thần quốc, tương đương với một loại dọc theo, thần quốc trong ban đầu hết thảy đều vẫn còn, lại có kỳ diệu thay đổi. Ea nguyên là A Nú Nạ Kỳ trí tuệ chi thần, trừ chúa sáng thế ra cảnh giới cao nhất thần linh, đã có đấng tạo hóa thành cựu, hắn cũng dựa dẫm thần quốc mở ra thế giới của mình, cái này cùng sẽ dựa dẫm cựu liên thần quốc mở ra thế giới là đồng dạng. Chế vật chủ thế giới bất luận như thế nào muôn màu muôn vẻ, nhưng chỉ thuộc về bản thân hắn, khác thần linh là không vào được. A Mùn từng gặp sẽ thế giới tựa như thái sơ liên hoa bên trên một giọt sương châu, cũng chỉ có sệt bản thân mới có thể tránh ở bên trong. Mà giờ khắc này Ea tiếp nhận A Mùn chỉ dẫn, có bất đồng thế nguyện, hắn thế giới hướng chúng thiên sứ triển khai. Cũng không phải là tu vi của hắn thành tựu trong nháy mắt cao hơn, mà là chỗ ân chứng con đường có chút biến chuyển, đồng thời cũng bởi vì A Mùn chỉ dẫn thần kỳ. Đấng tạo hóa thành vì thiên sứ, phụng A Mùn vì duy nhất thần, cũng trở với đem linh hồn của mình dấu vết cùng tu luyện thấy biết dung nhập vào thiên quốc, hắn thế giới còn là của hắn, nhưng tương đương với cũng là A Mùn. Đây chính là hiện thế. Lấy ạ mùn hôm nay cảnh giới chỗ chỉ dẫn hiến tế. Duy nhất thần không hề chỉ là một danh xưng, mà là một loại chân thiết ấn chứng. Lấy một ít người đời ích kỷ tâm lý đến xem, Ea thân là đấng tạo hóa vốn có thể độc hưởng thế giới của mình, giờ phút này lại đưa nó hiến tế cho ạ mùn, trở thành thiên quốc một bộ phận, giống như rất thua thiệt ta. Nhưng đây chính là hắn tiếp nhận chỉ dẫn, tiến vào thiên quốc thể nguyện. Nói cách khác, nếu như Ea không nguyện ý, ạ mùn cũng dung hợp không được ạ nù nạ kỷ thần quốc, ngay cả ban đầu chúa sáng thế ạ nù cũng không có biện pháp. Cho nên ạ mùn ở dung hợp cựu liên thần quốc trước sẽ đi chém gục sét, lại muốn đi khuyên họ xì dịp, mà An gia cũng một mực hy vọng hắn làm như vậy. Giờ phút này ạ mùn lại vẻ mặt ôn hòa hỏi, Ea, trừ cái đó ra, thiên quốc này cùng ban đầu thần quốc lại có cái gì bất đồng? Ea vẫn chưa trả lời, Y Sở Tạ đột nhiên nói, à, ta hiểu, vì sao ngươi có thể rời đi thiên quốc đi nhân gian, mà thiên quốc sẽ không sụp đổ. Nàng nói chuyện đồng thời mang theo tin tức thần thuật ánh sáng, chúng thiên sứ cũng đột nhiên hiểu thiên quốc bất đồng. Chỉ nghe Y Sở Tạ cười duyên lại nói, ta có thể ở chỗ này vì bản thân xây một tòa thiên quốc trong vườn hoa hồng. Ban đầu chúa sáng thế chỗ khai sáng thần quốc mặc dù có thể tiếp dẫn chúng thần linh đến, hưởng thụ kia không buồn không lo vĩnh hằng sinh mệnh, nhưng chúng thần ở thần quốc trong cũng không nhưng cho là mình xây dựng cung điện hoặc cái gì khác, nhân là tất cả đều là chúa sáng thế linh hồn sáng tạo. Bọn họ nếu muốn một tòa cung điện hoặc một tòa vườn hoa, một mảnh núi sông hồ ao, đều cần thỉnh cầu chúa sáng thế sáng tạo ra tới. Trừ phi bọn họ trở thành đấng tạo hóa, liền có thể phụ thuộc vào thần quốc khai sáng chuyên thuộc về mình một cái thế giới. Nhưng cái thế giới kia đối với cái khác thần linh mà nói chẳng khác gì là không tồn tại. Nếu như đột phá đấng tạo hóa thành là thành vì một kẻ chúa sáng thế, cũng trở với thoát khỏi thần hệ khác xây một thần hệ, sẽ đã từng nguyện vọng chính là như vậy. A Mùn thành tựu đã siêu thoát chúa sáng thế, bất luận A Mùn đang cùng không ở, chúng thiên sứ có thể tự lấy lợi dụng thiên quốc trong đã sáng tạo ra hết thảy, bản thân đi xây dựng mong muốn vườn hoa cùng cung điện, theo một ý nghĩa nào đó rất giống với nhân gian tình cảnh. chúng thiên sứ nếu như thành tựu cao hơn, giống như bây giờ EA vậy, như vậy bọn họ cũng không còn là ban đầu trên ý nghĩa đấng tạo hóa, mà là trở thành đại thiên sứ, có thể sáng tạo thiên quốc trong nguyên bản không có sự vật. Nhưng là bất luận các thiên sứ ở thiên quốc trong xây dựng hoặc sáng tạo như thế nào sự vật, cũng sẽ dung nhập vào ạ mùn linh hồn dấu vết cùng tu luyện thấy biết trong, ạ mùn cũng cung cấp nắm giữ. Đây là một loại thành tựu kinh người, ạ mùn hoàn thành một lệnh chúng thần thán phục thề nguyện. Nếu như từ thành tựu cảnh giới tới tham chiếu, đại thiên sứ cùng những thứ khác thần hệ đấng tạo hóa tựa hồ tương đương, nhưng lại không thể như vậy tuyệt đối so sánh. Ạ mùn thành lập là hoàn toàn bất đồng thần hệ, chúng thiên sứ chỗ tuân theo chỉ dẫn cũng là một loại khác hệ thống. Ạ mùn là một vị bất đồng thần linh. Bây giờ ạ mùn có lẽ ứng nghiệm một tiên đoán, chúng thần chi thần. Ban đầu thần quốc đứng đầu An gia cùng ạ nụ đi nơi nào đâu? Nói thật, ạ mùn cũng không rõ ràng lắm. Hai người này phát hạ thể nguyện, lấy linh hồn tân sinh phương thức đi nhân gian. Nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó nói, bọn họ vứt ở chỗ này, bọn họ khai sáng thần quốc linh hồn dấu vết cùng tu luyện thấy chi kỷ dung nhập vào ạ mùn linh hồn cùng với thiên quốc trong, ạ mùn chính là đã từng An gia cùng ạ nụ. Chúa sáng thế đã là một điều cuối con đường, bọn họ nếu rời đi, thần quốc thì sẽ sụp đổ, nếu có cảnh giới cao hơn theo đuổi, nhất định phải buông tha cho mới có thể có đoạt được. Cho nên An gia cùng ạ nụ trước mắt đã không tồn tại, nhưng hai người này cũng không vẫn lạc, mà là một loại khởi đầu hoàn toàn mới. Bọn họ linh hồn ở trong nhân thế phiêu đãng, không biết phải trải qua bao nhiêu sinh sôi không ngừng tân sinh, cho đến có một ngày bọn họ có thể chứng thực thế mới lúc, mới có thể rõ ràng đây hết thảy nguyên nhân hậu quả. Nhưng là bọn họ có thể chứng thực sao? Coi như kia mới nguyên sinh linh may mắn lấy được bản nguyên lực lượng chỉ dẫn, nhưng trên đời lại có bao nhiêu người có thể siêu thoát vĩnh sinh đâu? Nếu không có cái này may mắn, chẳng qua là ở một cái tuôn trào không ngừng sông ngòi trong chìm nổi, nếu có cái này may mắn, đối mặt số mạng tra hỏi, ngày tận thế thẩm phán lúc, cũng có thể để cho bọn họ chân chính vẫn lạc. Liền coi như bọn họ siêu thoát vĩnh sinh trở thành thần linh, đó cũng là mới nguyên thần linh, cũng đã từng an gia hoặc ạ nụ vô quan. Cái này mới thần linh còn phải thay một con đường, đột phá ban đầu chúa sáng thế thành tựu chứng thực thế nguyện, trong linh hồn mới có thể đem hết thể rõ ràng, mà lúc này khảo nghiệm cũng có thể để cho chân chính thần linh vẫn lạc. Nếu lại may mắn đạt thành thế nguyện, đến lúc đó bọn họ dĩ nhiên cũng không còn là an gia hoặc ạ nụ, mà là trước mắt ai cũng không rõ ràng lắm tồn tại. Đây hết thể có thể hay không phát sinh, hy vọng mong manh vô hạn, coi như có thể phát sinh, cũng không biết phải xuyên việt bao nhiêu thời không. Ạ mùn hướng chúng thiên sứ phô bày thiên quốc trong hết thảy, sau đó để cho đại gia cắt trở về cung điện của mình. Bọn họ tiếp nhận mới chỉ dẫn, nhưng có một số việc phải không tất thay đổi, tỉ như có thiên sứ chính là nghị ở thiên quốc trong hưởng thụ vĩnh hằng sinh mệnh cùng an ninh, đó là ạ mùn thừa kế an gia cùng ạ nụ cam kết. Chúng thiên sứ hành lễ tàn đi, nguyên ạ nụ nạ kỷ chúng thần gần như toàn chạy đến EA kia triển khai trên thế giới nhìn ly kỳ đi, chỉ có ỷ sở tạ ở lại tại chỗ đối ạ mùn ngoắc ngoắc ngón tay, nên là có lời muốn nói, mím môi giống như là nũng nịu dáng vẻ. Vua bọ cạp thấy tình cảnh này chiều ạ mùn hành lễ nói, ta thần, ta cũng nên trở về sa mạc Syria, nếu thiên quốc có chút triệu hoán, ta sẽ lập tức chạy tới. Ạ mùn chiều ỷ sở tạ lặng lẽ làm thủ thế, lại chiều giờ tạm tợ lùn nói, hơi chờ thêm chút nữa, nên đón một vị mới thiên sứ. Giờ tạm tợ lùn phản ứng cũng thật là nhanh, toét miệng vui vẻ nói, lại có ai muốn thông qua khảo nghiệm đi tới thiên quốc? Gaberzi and Up, là mắt cổ Hải Âu, ai thông qua khảo nghiệm cũng không dễ dàng, nhưng tình huống của hắn nên tốt hơn người nhiều lắm. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thiên quốc phân giới chỗ có một thân ảnh phá vỡ thời không đột nhiên xuất hiện, chính là mắt cổ Hải Âu. Bộ dáng của hắn có chút mặt xám mày cho, cũng không hề biến hóa ra hùng mạnh yêu thân, sau lưng lại triển khai một đôi to lớn cánh chim, lông chim tàn khuyết không đầy đủ còn mang theo không có cháy hết khói lửa. Gaberzi and phát ra hét dài một tiếng, trong tiếng gào mang theo in vào linh hồn tin tức, nói cho Hải Âu hắn đi tới địa phương nào, hướng hắn giảng thụ siêu thoát vĩnh sinh sau là loại nào tồn tại. Hải Âu phản ứng so với lúc trước giờ tạm tợ lùn nhẹ nhàng khoan khoái nhiều, lập tức phát ra hét dài một tiếng đáp lại, gắng sức run lên hai cánh bụi mù tan hết, một đôi cánh chim lại trở nên khiết bạch vô hà. Giờ tạm tợ lùn rất giật mình hướng bên người nhìn một cái, Gaberzi and phát ra thét dài đồng thời, sau lưng cũng phanh triển khai một đôi trắng non cánh chim. Lúc này Hải Âu đã đi tới ạ mùn trước người, mở ra cánh chim bỏ dạp hành lễ nói, ta thần, cảm ơn ngài chỉ dẫn, ta rốt cuộc chứng kiến ngài thiên quốc. Ạ mùn mỉm cười gật đầu nói, ngươi tới thật đúng lúc, ta phải đi nhân gian làm một lần đi xa, ở đang đi đường đuổi theo nghĩ nhiều hơn vấn đề, chứng thực nhiều hơn câu trả lời. Ngươi cùng Gaberzi and đem bảo vệ cái này thiên quốc, cũng chú ý vườn địa đàng trong hết thảy, chuẩn bị nên đón cái khác thiên sứ đến, nếu bọn họ cũng giống các ngươi như vậy may mắn. Hải Âu đứng dậy lại hướng ỷ sở tạ, Gaberzi and, giờ tạm tợ lùn hành lễ, cuối cùng chiều giờ tạm tợ lùn cười nói, vua bọ cạp, ta ở vườn địa đàng đã nghe nói ngươi đi tới thiên quốc, giờ phút này mới có cơ hội ngay mặt chúc mừng. Giờ tạm tợ lùn cười ha ha nói, ta cũng phải chúc mừng ngươi a. Đừng kêu nữa ta vua bọ cạp, gọi ta thiên hạt giờ tạm tợ lùn hoặc là bọ cạp vương thiên sứ. Ngươi cùng Gaberzi and đều có như vậy một hai cánh, nhìn qua cũng không phải là huyễn hình thần thuật, đây là thiên sứ dấu hiệu sao? Hải Âu đàng hoàng đáp, đúng vậy, thần ạ mùn môn đồ cũng luyện tạo như vậy một đôi cánh chim, tượng trưng cho linh hồn trao liệm hướng tới. Y sở tạ ở một bên xen vào nói, bọ cạp vương thiên sứ, ngươi cũng phải tu tập vườn địa đàng pháp quyết, luyện cứ như vậy một đôi cánh chim. Giờ tạm tợ lùn hơi khẽ to mày, bọ cạp dài bồ câu trắng cánh, dáng vẻ có phải hay không quá bựa rồi? Y sở tạ cười nói, kia thật ra là Hải Âu cánh, mọc cánh lại có quan hệ gì? Ngươi có thể không thay đổi ra yêu thân nhà, ai nào biết ngươi là bọ cạp đâu? Hơn nữa, vườn địa đàng trong thiết giáp thú cùng nhân ngư cũng đều có như vậy cánh chim, bò cạp lại có cái gì không thể đâu. Chương 279, trận chiến giữa rẻ ở cùng Ma Đu. Giờ tạm tợ lùn tắc hỏi ngược lại ý sợ ta nói, vậy còn ngươi? Ngươi bây giờ cũng là thiên quốc trong thiên sứ, có hay không cũng cần luyện cứ như vậy một đôi cánh chim đâu? Ý sợ tạ cười hì hì không đáp lời, chỉ nghe phịch một tiếng, sau lưng của nàng cũng triển khai một đôi trắng non cánh chim. Vị này nữ thần đã sớm biết sẽ có hôm nay, đã luyện thành thiên sứ hai cánh, sau đó nghiêng đầu cười hì hì hỏi A Mùn nói, ta cái bộ dáng này đẹp không? A Mùn mỉm cười nói, dĩ nhiên xinh đẹp, giống như thiên sứ vẻ đẹp. Vua bọ cạp, ngươi trở về sa mạc CGAD, Gaberzien, Hải Âu, các ngươi bảo vệ ở thiên quốc. Ta cùng ỷ sở tạ còn có lời muốn nói, sau đó đi ngay nhân gian. Nói xong A Mùn biến mất ở chúng thiên sứ trước mắt, cùng ỷ sở tạ cùng xuất hiện ở nàng thiên quốc trong cung điện, rất giống nơi này ỷ sở tạ ở nhân gian ạ xỉ gì ạ cao nguyên bên trên thành lập vườn hoa hồng. Ý sở tạ nhìn cao nguyên bên trên kia nhỏ vụn rực rỡ hoa cỏ sâu kín hỏi, ngươi khai sáng như vậy thiên quốc, chúng thiên sứ ở thiên quốc thương vừa tạo cùng kiến tạo hết thể sẽ là của ngươi linh hồn thấy biết, đây là một loại bình thường thần linh cũng khó có thể tưởng tượng cảnh giới, ngươi vì sao lại muốn đi nhân gian đi xa? Ngươi muốn đi truy tìm vấn đề gì, chứng thực cái gì câu trả lời? A Mùn không có trực tiếp trả lời, mà là vừa cười vừa nói, theo ta được biết, ố liềm tụ thiên quốc đứng đầu rẻ ở thành tiểu cũng không thua gì ta, mà đục cũng giống vậy. Mặc dù chúng ta thể nguyện bất đồng, kiểm chứng phương hướng cũng bất đồng, nhưng dù sao đều là vượt qua chúa sáng thế tồn tại. Ta từng ở ven đường một quán rượu nhỏ trong chờ đợi đã dị ủ, kết quả chờ tới cũng là mạ đục chứng quả hóa thân, làm ta nói chuyện với mạ đục lúc, bên cạnh lại toát ra tới một người, 89 phần 10 chính là rẻ ở. Thanh tựu của bọn họ không thua gì lúc này ta, còn ở nhân gian truy tìm cái gì? Ta rõ ràng mạ đục sở dụng cân chứng thành tựu, cũng có thể hiểu được hắn muốn khai sáng thế giới, như vậy rẻ ở đâu? Thần linh trao đổi cũng không chỉ là ngôn ngữ, trong thanh âm mang theo tin tức. Á Mùn đã đem hắn ở ven đường tiểu quán gặp gỡ Mã Đục cùng với vị trung niên nam tử kia một màn in vào ỷ sở tạ linh hồn. Ỷ sở tạ hơi một bặm môi nói, ngươi muốn học rẻ ở sao? Người ta cũng nói phải đi tán gái, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi tán gái? Ỷ sở tạ hiển nhiên có chút giận dỗi, Á Mùn cười mà không nói, ỷ sở tạ lại nói, đừng cho là ta không biết ngươi đi họ xì dịch Minh phủ đã làm gì, chính là vì giúp ngươi con mèo kia hạ giận. Để cho họ xì dịch tại chỗ tự chém đi, chơi rất vui vẻ a. Á Mùn vẫn cười không đáp, ở thần linh trong mắt, chuyện này nguyên nhân hậu quả tự nhiên rõ ràng. Ý sở tạ nói như vậy bất quá là nghĩ tệ nói A Mùn, A Mùn cũng liền cười nghe, nụ cười lộ ra rất thành thật. Đang lúc này Ý sở tạ vừa cười, nụ cười càng trở nên rất quyến rũ, nâng đầu liếc A Mùn một cái, nguyên lai ngươi cũng biết thế nào dỗ ta vui vẻ à? Đã xảy ra chuyện gì? Đang ở A Mùn cười nhưng không nói lúc, Ai Cập các chủ thần điện đại tế ti lại nhận được thần dụ, ở cả nước các thành bang thần điện trong vì Ý sở tạ xây dựng thần tượng cũng hướng nàng hiến tế. A Mùn cũng không có yêu cầu Ai Cập các thành bang thay đổi ban đầu an gia thần tượng, lần nữa điêu đục hắn thần tượng, bởi vì kia thần tượng bản cũng không tất xây dựng lại. Bây giờ A Mùn chính là An gia, nhưng là Tạ Khả Mùn lên ngôi sau, Ai Cập các nơi bất luận là dân gian hay là quan phương cũng có rất nhiều kiến trúc mới hoàn thành, căn cứ truyền thống, trọng yếu kiến trúc đều là muốn vẽ nặn thần tượng, mọi người vẫn cấp cho A Mùn xây dựng mới thần tượng. Mà các đại thần điện trong, sẽ tiên sứ trưởng thần tượng đã sụp đổ, ở ban đầu vị trí nên lập vị kia tiên sứ đâu, cũng không thể để cho trang nghiêm thần đàn chống đi như vậy một khối a. Mọi người cũng ở đây hướng A Mùn thần bái, thỉnh cầu thần dụ chỉ thị. A Mùn dung hợp Cửu Liên thần quốc cùng A Nù Nạ Kỳ thần quốc sau, Nguyên Cửu Liên chúng thần cùng A Nù Nạ Kỳ chúng thần đều được thiên quốc trong thiên sứ, hắn hạ xuống thứ nhất tắc thần dụ chính là xây dựng ỷ sở tạ thần tượng. Kỳ thực coi như là A Mùn không hạ xuống thần dụ, Ai Cập tể tướng Rộ Giờ Y Cờ Cờ cũng tính toán làm như vậy, bởi vì xạ lẻm thành thần điện trong cung phụng chính là A Mùn cùng ỷ sở tạ. A Mùn ban đầu ở nhân gian chỉ có một ngôi thần điện, đó là lì kệ dẫn ở hang bọn dã nhân ở xạ lẻm trong thành tu, đại khái là bởi vì không có kinh nghiệm gì hoặc là nói không có gì thành kiến đi, nó cùng đại lục thiên su các nơi thần điện phong cách cũng khác hẳn cực khác. Thần đàn bên trên A Mùn vậy mà nửa ôm ỷ sở tạ đứng ở nơi đó, mặc dù điêu tạo truyền thần vô cùng, lại có vẻ không đủ trang nghiêm. Nếu A Mùn đã có thần điện là như thế này một loại hình thức, dù giờ ý cờ cờ cũng sẽ tham chiếu tham khảo. Chẳng qua là này tạo tượng hình thức tự nhiên, sẽ không giống xạ lẻm thành thần điện nhẹ như vậy điệu, ỷ sở tạ đứng ở thần đàn trên lộ ra đoan trang mà uy nghiêm, đang ở A Mùn bên người, sẽ ban đầu vị trí. Bởi vì A Mùn quy tắc này thần dụ, ở Ai Cập đời sau trong truyền thuyết thần thoại, ỷ sở tạ được gọi là thần A Mùn vợ. Dân gian truyền miệng cùng với điển tịch các đời truyền chép nương theo ngôn ngữ thay đổi, lại sau đó ỷ sở tạ lại được xưng là mũ tờ, những thứ này đều là rất nhiều năm sau chuyện. A Mùn không nói lời nào lại giáng xuống như vậy thứ nhất thần dụ, cho nên ỷ sở tạ lúc ấy liền cười, nụ cười này như đầy trời mây đen tiêu tán. Kỳ thực A Mùn bản thân đảo cũng không thèm để ý bản thân thần tượng sẽ hay không bị đứng ở thần đàn trên, bởi vì hắn đối suối nguồn thần lực chi lĩnh vực hiểu cùng ấn chứng, đã vượt ra khỏi một cái đất nước hoặc là một cái thần hệ khái niệm. Chỉ cần có người đời tiếp nhận hắn chỉ dẫn, có kiên định niềm tin, như vậy thế gian chính là thần lực của hắn suối nguồn chi lĩnh vực. Nhưng khi hắn thân là thần A Mùn thời điểm, dù sao vẫn là người Ai Cập thờ phượng chủ thần, hắn cũng không bài xích loại này vương quốc hiến tế phương thức, đây chẳng qua là người đời thờ phượng hắn một loại lựa chọn mà thôi. Về phần ỷ sở tạ thiên sứ, tự nhiên càng thích có loại phương thức này hấp thu thần vực trong lực lượng, bởi vì nàng dù sao cũng là thoát thai từ A Nù Nạ Kỳ thần hệ truyền thống thần linh. Ỷ sở tạ nhìn A Mùn cười, lại đột nhiên giữa hơi nhăn lại lông mày, lại không khỏi lo lắng nói, ở ngươi dung hợp thần quốc khoảng thời gian này, không dành chú ý nhân gian chuyện, mà ngươi năm đó tiên đoán đã biến thành sự thật. Đa Dĩ Ủ leo lên ba tư đế vị, tiếp tục xỉ rụt thời đại khuyết trường, Ai Cập vẫn là ba tư thần thuộc quốc. Tình thế chiếu như vậy phát triển tiếp, ngươi ở Ai Cập chủ thần vị sớm muộn khó giữ được, suối nguồn thần lực chi lĩnh vực cũng đem từ từ mất đi. A Mun cười hỏi ngược lại, bị ai thôn tính đâu? Y Sở Tạ trầm ngâm nói, không phải là bị rẻ ở chính là bị ma đục, Đa Dĩ Ủ quân đội đã tiến vào Hy Lạp Liên Hiệp Vương quốc. A Mun lại hỏi, kia thì phải làm thế nào đây? Ta đã sớm nói, vô tình trở thành như vậy thần linh, suối nguồn thần lực của ta chi lĩnh vực cũng không cần là như vậy suối nguồn thần lực chi lĩnh vực. A Nụ Nạ Kỳ thần vực đã bị ma đục chỗ thôn tính, nhưng A Nụ Nạ Kỳ thần quốc cùng với chúng thần đâu? Y Sở Tạ cũng cười, giống như cũng không có tổn thất gì, bởi vì A Nụ Nạ Kỳ thần hệ đã không tồn tại, chúng thần đều trở thành thiên quốc trong thiên sứ. Sau đó lại đưa tay vỗ một cái A Mụn ngực nói, ma đục ở nhân gian khai cương khoách thổ, đánh bại A Nụ Nạ Kỳ cùng với Cựu Liên thần hệ có đất nước. Ngươi nhưng ở bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong chứng thực, dung hợp A Nụ Nạ Kỳ cùng với Cựu Liên thần quốc. Các ngươi đều là người thắng. Nhưng là nhân gian phân tranh kỳ biến, vương quốc hưng suy phản phục, từ ngàn năm nay cũng không biết phát sinh qua bao nhiêu lần. Mà ở bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong, nhưng cũng không tồn tại loại này ý nghĩa tranh đấu. Thần linh có thể mở ra thế giới vô hạn rộng lớn, liền nhìn thành tựu của hắn cùng pháp lực có bao nhiêu rộng lớn. Y Sở Tạ vậy cũng là đối siêu thoát hai chữ một loại chú giải, bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong thời không khái niệm cùng nhân gian bất đồng, nhưng có thể mở ra thời không là vô hạn, thần linh sáng tạo thế giới có thể bao lớn, quyết định với thần linh tự thân cảnh giới, thấy biết cùng với pháp lực, không tồn tại giống như nhân gian như vậy xung đột tranh đoạt. Đế quốc ba tư khuyết chương là một loại nhân gian công lao sự nghiệp, khiến mã đục được hưởng rộng lớn hơn suối nguồn thần lực chi lĩnh vực. Đối thần linh mà nói tự nhiên cũng có lợi ích to lớn, A Mụn trở thành Cựu Liên thần hệ chủ thần lúc liền sâu sắc cảm nhận được một điểm này. Nhưng từ một cái góc độ khác, ở siêu thoát sau trong thế giới không có vấn đề loại này tranh đoạt, A Mụn khai sáng thiên quốc cũng dung hợp A Nụ Nạ Kỳ cùng Cựu Liên thần quốc, lấy thần linh mà nói đạt được thành tựu, hoàn toàn không thua gì mà đục ở nhân gian đoạt được. A Mụn vô ý sở tạ mu bàn tay nói, ngươi nếu hiểu đạo lý này, mới vừa rồi vì sao còn phải như vậy cảm khái đâu? Ý sở tạ đáp, cũng là bởi vì đạo lý này a, ngươi nhìn thiên quốc này tốt đẹp dường nào, ngươi đã vượt ra khỏi nhân gian dục vào cuối. Vì sao còn muốn đích thân đi nhân gian, cuốn vào kia không thể biết phân tranh trong đâu? A Mun cười một tiếng, bởi vì ta còn có thể nguyện chưa chứng thực, A Nụ cùng An Gia vì sao lại muốn rời đi đâu, mà đục cùng rẻ ở vì sao lại phải hiện thân nhân gian đâu? Câu trả lời là tương tự. Y Sở Tạ tay chỉ nơi nào đó hư không nói, đó chính là người gặp phải rẻ ở sao? Hắn bây giờ là một vị quốc vương, đang ở trên chiến trường cùng mạ đục giao phong đâu. A Mun cũng nhìn thấy nhân gian nơi nào đó, kia bên trong đang phát sinh một trận kịch liệt chiến tranh. Ba tư đại đế đã dị ủ xuất linh hắn kia sở hướng vô địch vạn người đội, đang tấn công một quan hải. Mà phòng thủ quan hải chủ soái không ngờ là A Mụn từng ở trong quán rượu gặp được vị trung niên nam tử kia, tên của hắn không hề gọi Zeus, mà gọi Leonidas. Hy Lạp Liên Hiệp Vương quốc cũng không phải là một thống nhất quốc gia khái niệm, mà càng tiếp cận với thờ phượng cùng thần hệ thần linh đất nước địa vực khái niệm, kết cấu của nó so ban đầu vương quốc bảy bị lòn càng thêm phân tán, tồn tại tất cả lớn nhỏ mấy chục cái vương quốc. Cái gọi là quốc vương, kỳ thực tế địa vị cũng thì tương đương với một thành bang thành chủ, chỉ bất quá hắn ở tòa thành này bang trong được hưởng tương tự quốc vương quyền lực. Có vương quốc thậm chí chỉ tương đương với bình thường thị trấn lớn nhỏ, thôn trấn lớn như vậy lãnh địa người thống trị cũng tự xưng quốc vương. Rất nhiều quốc vương cũng không có thế hệ, nắm giữ quân sự quyền to quý tộc hoặc các tướng lĩnh trong lịch sử thay nhau đăng vị, vương vị nhiều lần đổi thay, như vậy người thống trị ở hiền giả trong miệng cũng được xưng là tiếm chủ. Toàn bộ Hy Lạp Liên Hiệp Vương quốc trước mắt cũng không có thống nhất quân chủ, mà chọn lựa tương tự thành bang quốc hội hình thức hiệp thương Liên Hiệp Vương quốc bên trong chuyện trọng yếu, tạo thành trên thực tế tiếm chủ cộng trị. Nhưng loại này cộng trị hình thức 10 phần phân tán, còn thường bùng nổ nội bộ xung đột. Ở nơi này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ vương quốc bên trong, có một lực lượng quân sự thập phần cường đại vương quốc gọi Sở Bạt Tạ, Leonidas chính là bây giờ quốc vương Sở Bạt Tạ. Vương quốc Sở Bạt Tạ thực hành là phi thường tàn bạo chủ nghĩa quân phiệt chính sách, công dân Sở Bạt Tạ chính là vì chiến đấu mà sinh, người yếu hoặc không đủ khỏe mạnh hài nhi thậm chí ở lúc vừa ra đời cũng sẽ bị vứt bỏ. Bọn họ thở nhỏ liền phải tiếp nhận nghiêm khắc huấn luyện quân sự, khi 20 tuổi liền nhất định phải trở thành chính thức quân đoàn chiến sĩ, ở trong quân đoàn một mực ngốc đến 30 tuổi mới kết hôn, cưới sau mỗi ngày còn phải tham gia huấn luyện quân sự, thẳng đến 60 tuổi mới có thể giải ngũ. Nhưng phần lớn chiến sĩ là không có cơ hội sống đến 60 tuổi. Ở Đại lục Thiên Xu bên trên, chính thức quân đoàn chiến sĩ ít nhất cũng là đánh thức huyết mạch lực lượng một cấp võ sĩ, nói cách khác Sở Bạt Tạ trưởng thành phái nam công dân trừ số ít thần thuật sư ra, nhất luật đều là tu luyện thể thuật võ sĩ. Nếu như có người không có thể thành đạt võ sĩ, thì như thế nào đâu? Như vậy hắn ở trước 20 tuổi liền bị đào thải, cái gọi là đào thải chính là đang tàn nhẫn chọn lựa hoặc tàn khốc trong khi huấn luyện mất mạng. Sở Bạt Tạ nam tử không làm sản xuất, toàn bộ người Sở Bạt Tạ cũng tin chắc bọn họ có dòng máu cao quý nhất. Bọn họ chỉ có một chuyên nghiệp chính là chiến đấu, dựa vào nô dịch bị người chinh phục sinh hoạt. Như vậy chế độ, so với năm đó bạn nghỉ vạn đại đế chỗ thúc đẩy quốc sách còn phải nghiêm khắc, nhưng là bọn họ cũng một lần tạo thành hùng mạnh thực lực quân sự, lấy không nhiều nhân khẩu chinh phục cùng thống trị chung quanh một mảng lớn lãnh thổ cùng bộ tộc. A Mụn ở thiên quốc trong dung hợp A Nụ Nạ Kỳ cùng Cựu Liên thần quốc nhìn như thời gian không lâu, nhưng nhân gian đã qua hơn 10 năm. Đa Dĩ Ủ leo lên đế vị lắng lại nội loạn, A Sĩ Dĩ A, vậy bị lọn lần lượt diệt quốc, hắn lại dọc theo sỉ rụt năm đó viễn chinh lộ tuyến, từ Hy Tách Tây tiến vượt qua hải giáp. Diệt Tờ Kỳ thành lập mới hành tinh, từ trên biển cùng đường bộ hai mặt giáp công Hy Lạp Liên Hiệp Vương quốc. Đa Dĩ Ủ còn phái đi sứ người đến Hy Lạp các vương quốc yêu cầu bọn họ thần phục, có không ít tiểu vương quốc đã chuẩn bị đầu hàng. Nhưng là cả Hy Lạp liên hiệp vương quốc bên trong hùng mạnh nhất, giàu có nhất thành bang Athens vương quốc, lại hiệu triệu các thành bang vương quốc liên hiệp chống lại 34 xâm lấn. Hy Lạp liên hiệp vương quốc rất nhiều thành bang dọc theo đường ven biển cùng với khá lớn hòn đảo phân bố, hàng hải thông thương là bọn họ kinh tế trụ cột, vì vậy Athens vương quốc tổ chức một chi hùng mạnh hải quân, ở hải chiến trong đánh bại 34. 34 hợp nhất hỉ tách hải quân cùng với chiến thuyền, lại trưng dụng nguyên hải quân bẫy bị lọn chiến sĩ, từ trên biển tấn công cũng không có lấy được dự đoán chiến quả, vì vậy Đa Dĩ Ủ lại từ đường bộ phát động đại quân, tự mình dẫn vạn người đội mà tới. Lúc này Hy Lạp các vương quốc cũng hy vọng sở bạt tạ chiến sĩ có thể xuất chiến, bọn họ mới là Hy Lạp cường đại nhất lục sức chiến đấu lượng. Lúc trước hải chiến trong, người sở bạt tạ cũng không có tham chiến. Sở bạt tạ không tham chiến nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ không làm sản xuất cũng không theo chuyện mua bán cùng thông thương, chỉ dựa vào chinh phục cùng với nô dịch bị người chinh phục sinh hoạt, dù có hùng mạnh lực lượng quân sự, cũng không quá quan tâm những chuyện khác. Sở bạt tạ các quý tộc phản đối viễn chinh xuất chiến, theo bọn họ nghĩ, chỉ cần 34 đại quân không tấn công đến vương quốc sở bạt tạ liền không cần phải đi để ý tới. Bọn họ mặc dù giết Đa Dĩ Ủ phái tới sứ giả, nhưng lại đối bảo vệ Hy Lạp liên hiệp vương quốc cái khác thành bang vương quốc không có hứng thú. Sở bạt tạ chiến sĩ từ trước đến giờ chỉ vì chinh phục của mình mà chiến, cũng không tính tham gia Hy Lạp liên hiệp vương quốc liên quân. Rất nhiều sở bạt tạ quý tộc cho là, nếu như 34 đại quân từ đường bộ tấn công Hy Lạp liên hiệp vương quốc, cách vương quốc sở bạt tạ còn rất xa, hơn nữa 34 người cũng chinh phục không được vương quốc sở bạt tạ. Hy Lạp các thực lực tổn thất, ngược lại thì sở bạt tạ tiến hành một vòng mới chinh phục huyết trương cơ hội tốt. Từ sở bạt tạ quý tộc hội nghị trưởng lão làm ra quyết định, bác bỏ phái đại quân xuất chiến đề nghị, bọn họ nhất quán ý nghĩ chính là như vậy. Nhưng bây giờ sở bạt tạ lại ra một vị quốc vương Leonidas, hắn ý nghĩ hiển nhiên không giống nhau. Không chiếm được vương quốc bên trong quý tộc tập đoàn chống đỡ, hắn không có thể điều động đại quân, nhưng là quốc vương xuất hành lại có quyền dẫn thân vệ, vì vậy Leonidas tự xưng bị thần dụ chỉ dẫn, dẫn 300 tên thân vệ chạy tới tiền tuyến. Liên quân Hy Lạp đóng tại một cái gọi thờ mỏ Tí Ly địa phương, nơi này là một hiểm yếu cửa ải. Trừ Leonidas cùng hắn 300 tên thân vệ, Hy Lạp liên hiệp vương quốc các thành bang liên quân tổng cộng có hơn 7000 người. Leonidas dẫn tinh nhuệ nhất 300 tên thân vệ canh giữ thờ mỏ Tí Ly cửa ải, những người khác ở bên cánh hiểm hộ cửa ải hiệp đồng tác chiến. Ở thời sau người Hy Lạp làm thành lịch sử ghi chép trong truyền thuyết, Đa Dĩ Ủ phát động 5 triệu quân đội tấn công. Điều này hiển nhiên tuyệt không có khả năng, toàn bộ đại lục Thiên Xu lúc ấy toàn bộ quốc gia lực lượng cộng lại, cũng chi không chống được như vậy quy mô quân đội, càng khỏi nói quân nhu hậu cần tổ chức cùng chuyển vận. Cũng có người rõ ràng cái này cái gọi là lịch sử là không giới hạn nói nhảm, lại đem trong truyền thuyết con số sửa đổi thành 500.000 hoặc 200.000 đại quân. Mà Đa Dĩ Ủ xuất lĩnh chủ lực chính là vạn người đội, còn có mới hành tỉnh trong quân dự bị, đối mặt 7.000 tên liên quân Hy Lạp chiến sĩ. Vạn người đội vì tác chiến chủ lực xuyên quốc gia viễn chinh, Đa Dĩ Ủ cần khổng lồ hậu cần quân nhu cấp dưỡng cùng với dự bị binh nguyên đội ngũ cũng vượt qua 100.000 người. Đa Dĩ Ủ lao sư sa tập, mà liên quân Hy Lạp chiếm cứ thiên nhiên địa lợi dĩ giật đại lao, tác chiến tình thế đối 34 rất bất lợi. Hiểm yếu thờ mỏ Tí Lì cửa ải, ngay mặt trên chiến trường không tha cho đại quân đoàn chiến trận, chỉ có thể triển khai cường công xung phong, 34 đại quân liên tục xông lên đánh giết đều bị liên quân Hy Lạp đánh lui. Đa Dĩ Ủ ở trên chiến trường cũng xa xa trông thấy phòng thủ quan ải Leonidas, hai người lộ ra chỉ có mỗi người mới hiểu được vẻ mặt. Đa Dĩ Ủ ở ven đường tiểu quán trong ra mắt hắn, biết bản thân lần này đụng phải đối thủ như thế nào. Nếu Mã Đục có thể chém xuống hóa thân ở nhân gian trở thành 34 đại đế, như vậy Zeus cũng giống vậy có thể tới đến nhân gian trở thành quốc vương sở bạt tạ. Thợ mỏ Tí Ly đánh một trận không chỉ là đế quốc 34 cùng Hy Lạp liên hiệp vương quốc chiến tranh, cũng trở thành hai vị thần quốc đứng đầu trực tiếp giao phong. 34 đại quân tấn công thợ mỏ Tí Ly bị nhục, Mã Đục đối mặt Zeus không nghĩ lùi bước, vì vậy hắn điều tập đế quốc hành tỉnh quân dự bị đoàn thay nhau tấn công thợ mỏ Tí Ly cửa ải, mặc dù thương vong thảm trọng, nhưng mục đích chủ yếu chính là hấp dẫn liên quân Hy Lạp sự chú ý, tiêu hao đối phương sức chiến đấu, khiến bọn họ rút ra không xuất binh lực cố kỵ cả phòng tuyến bên trên yếu kém điểm. Đa Dĩ Ủ vừa tối trong điều tập vạn người trong đội tinh nhuệ nhất lực lượng, trèo qua tuyệt bích vòng qua ngay mặt quân hải, đan sen đến thở mỏ Tỉ Lỉ phía sau phát động đánh úp. Liên quân Hy Lạp cuối cùng tan tác, mà Leonidas cùng với hắn 300 tên thân vệ cũng toàn bộ chết trận. 34 đại quân trả giá cao cũng không nhỏ, công chiếm thở mỏ Tỉ Lỉ sau lao thẳng tới Hy Lạp liên hiệp vương quốc trọng yếu nhất thành bang thành Athens. Mà Leonidas ở thở mỏ Tỉ Lỉ trận đánh vì các thành bang tranh thủ thời gian, làm 34 đại quân đến đặt thành Athens lúc, thành bang trong toàn bộ dân chúng đều đã rút lui, chỉ chừa một tòa nhóm lửa diễm thành trống. A Mun cùng Ỷ Sở Tạ ở thiên quốc trong nhìn xa nhân gian, chứng kiến trận thờ mỏ Tí Ly, cũng nhận ra Leonidas là ai. Làm thành ngắt đèn trong giấy lên hỏa hoạn lúc, Ỷ Sở Tạ cau mày nói, mà đục lại chiến thắng rẻ ở sao? Chương 280, Ma Vương thế giới. A Mun lại lắc đầu nói, thần linh giữa thắng bại không thể dùng cái này mà nói, rất hiển nhiên, kia Leonidas là thân thể máu thịt, chẳng qua là rẻ ở đi tới nhân gian một cái thân phận mà thôi. Leonidas chết trận không nhất định là rẻ ở thất bại, chỉ cần hắn lấy thân phận của Leonidas đạt tới kết quả mình mong muốn, như vậy thì tương đương với hoàn thành nào đó chứng thực. Ý Sở Tạ lại hỏi, như vậy Zeus đạt tới mục đích gì đâu? A Mun trầm ngâm nói, hắn đem Sở Bạt Tạ cuốn vào chiến tranh, liền quốc vương cũng chết trận ở tiền tuyến, thành toàn bộ Hy Lạp anh hùng. Hy Lạp liên hiệp vương quốc sẽ trong cuộc chiến tranh này chân chính liên hiệp, thay đổi dĩ vãng làm theo ý mình phân tán cục diện. Nếu như còn nữa một vị anh minh quân chủ có thể lợi dụng cơ hội này, có thể xây dựng một chân chính hùng mạnh đất nước, thống nhất ổ lỉm vũ thần vực. Nhân gian đất nước huyết chương là có hạn độ, đế quốc Ba Tư đã đến cực hạn, lại cho rẻ ở một cái cơ hội. Xem ra ta còn thực sự có cần phải đi nhân gian đi xa, có chút cảm ngộ chỉ có thân ở trong đó mới có thể chân chính cảm nhận được. Y sợ ta lại có mấy phần nghi ngờ, ta hay là không biết rõ, đã gì ủ cùng Mã Đúc đến tột cùng là như thế nào một loại quan hệ, còn có kia quốc vương sở bạt tạ lệ ổn nhỉ đặt cùng rẻ ở lại là quan hệ như thế nào. À mùn đáp, đã gì ủ tình huống ta rõ ràng, hắn là Mã Đúc chém xuống chứng quả hóa thân, giống như một người bình thường vậy ra đời, trưởng thành, lấy được thành tựu. Nhưng Mã Đục bản thân vẫn còn ở hắn khai sáng thần quốc trong, nếu như hắn giáng lâm nhân gian vậy, liền cùng đạ dị ủ cái thân phận này hợp hai là một. Nhưng là lệ ổn nhi đặt tình huống ta lại không rõ lắm. Zeus cũng có thể tự mình đến nhân gian, mới sinh phương thức trở thành quốc vương sở bạt tạ, chính là làm một người phàm tồn tại. Làm cái này người phàm chết đi, hoặc là lại đạt được siêu thoát vĩnh sinh thành tựu, Zeus chỉ biết trở lại ô liễm phủ thiên quốc, hoặc giả chứng thực hắn mong muốn chứng, ta nghĩ tình huống như vậy nên được gọi là triều đại hóa thân. Y sợ tạ như có điều suy nghĩ nói, kia Zeus không ở thiên quốc, liền ở nhân gian trở thành lệ ổn nhi là sao? A Mùn suy nghĩ một chút mới giải thích nói, thế thì cũng chưa chắc, hắn có thể còn ở thiên quốc, chẳng qua là chém xuống một cái như vậy thân phận, liền cùng Mạ Đục chỗ chém xuống đạ gì ủ là giống nhau. Chỉ có vượt qua chúa sáng thế trở lên cảnh giới, mới có thể chính thức có được những thứ này huyền diệu thủ đoạn. Y sợ ta lại mở chừng hai mắt nói, A Mùn, kia ngươi cũng hẳn là có loại thủ đoạn này đâu. A Mùn gật đầu một cái, đúng vậy, trên lý thuyết ta nên có loại thủ đoạn này, liền nhìn ta có hay không có loại nguyện vọng này, lại muốn đi chứng thực cái gì. Y sợ ta bắt lại A Mùn cánh tay đung đưa nói, kia ngươi cũng làm như vậy đi. Chém kế tiếp chứng quả hóa thân hoặc triều đại hóa thân đi nhân gian, mà ngươi thân là thiên quốc đứng đầu vẫn ở lại chỗ này. A Mùn lại cười lắc đầu một cái, không, ta muốn đích thân đi, là chính ta. Ngươi cũng đã biết, giống như loại thủ đoạn này huyền diệu ta còn không có hiểu đấu, là không thể tùy tiện nếm thử, nó cũng là một loại nhân gian khảo nghiệm. Y sợ tạ vẫn bắt lại A Mùn cánh tay không thả, ngươi mới vừa dung hợp hạ nụ nạ kỳ cùng cựu liên thần quốc không lâu, chứng thực bây giờ cảnh giới, nhưng rất nhiều ảo diệu còn không có hiểu đấu, sẽ dùng một đoạn thời gian thật tốt tìm hiểu, nhìn nhân gian chuyện đã xảy ra. Đợi có cơ hội thích hợp hoặc là linh hồn có chân chính xúc động lại đi không muộn, đây là thần linh làm việc ứng tuân theo phương thức, cũng không quan tâm như vậy chút thời gian. A Mùn ngoắt tay, bên người xuất hiện một mảnh tiểu diễm hoa hồng, hắn kéo ỷ sở tạ ở trong bụi hoa ngồi xuống, ngươi nói cũng có đạo lý, vậy ta ngay ở chỗ này phụng bồi ngươi đi, thần linh xác thực không quan tâm cái này chút thời gian. A Mùn ở thiên quốc trong làm bạn ỷ sở tạ, bọn họ nhìn đế quốc Ba Tư cùng Hy Lạp liên hiệp vương quốc giữa chiến sự. Kia đại quân chém giết cùng thiên quốc trong hết thảy không liên quan, mà A Mùn nhưng vẫn đang yên lặng suy tính. Ỷ sở tạ cười đối hắn nói, ta thần sẽ để cho ta nhìn ngươi một chút tiên đoán có thể hay không trở thành thực tế, Zeus có hay không đạt tới mục đích. Quốc vương sở bạt tạ sau khi Leoni đã chết, thì bộ chiến tranh tiến vào chân chính cao triều. Toàn bộ Hy Lạp Liên Hiệp Vương quốc tổng kết có hơn 200 cái tất cả lớn nhỏ thành bang thành chủ tự xưng quốc vương, Ba Tư chinh phục trong đó hơn phân nửa, bao gồm bắc bộ trọng trấn Macedonia. Nhưng là hai cái trọng yếu nhất thành bang sở bạt tạ cùng ạt đèn lại không có hướng người Ba Tư khuất phục, bọn họ kết thành quân sự cùng chính trị đồng minh, liên hiệp còn lại các thành bang cùng Ba Tư người xâm lăng triển khai kéo dài không ngừng chiến tranh. Liên quân Hy Lạp vừa mới bắt đầu ở lục chiến trong thuộc về thủ thế, nhưng là ở hải chiến trong lại thuộc về thế công. Bọn họ hải quân quen thuộc vùng này khí hậu cùng đại dương thủy văn tình huống, tế ti cửa theo chiến thuyền xuất chinh hướng hải thần họ xây đồn khấn vái thỉnh cầu cầu phúc, nhiều lần chiến thắng hải quân Ba Tư cũng chặt đứt lục quân Ba Tư trên biển đường tiếp tế, Đạ Dị Ủ cuối cùng cũng chưa hoàn toàn chinh phục Hy Lạp liên hiệp vương quốc. Ba Tư đại đế quốc ở Đạ Dị Ủ thời đại khuyết trương đạt tới cực hạn, trừ nguyên Ba Tư bổn thổ ra, ở khu chiếm lĩnh tổng cộng thành lập 20 mới hành tinh, xa nhất hành tinh ở vào Hy Lạp liên hiệp vương quốc đông cảnh. Từ Ba Tư bổn thổ đến Hy Lạp phải xuyên Việt nguyên ạ xì gì ạ, bảy bí lòn quốc cảnh, xuyên qua sa mạc xì gì ạ, lại trải qua nguyên hỉ tạch vương quốc quốc cảnh vượt qua eo biển, lại trải qua bị Ba Tư chinh phục vương quốc tờ kỳ, có thể tưởng tượng được này cương vực là giường nào rộng lớn. Ở nó rộng lớn cương vực trong cuộc sống các loại bộ tộc, tín ngưỡng các loại thần linh, các nơi kinh tế văn hóa khác biệt cực lớn, mọi người thậm chí còn sử dụng nhiều loại ngôn ngữ. Làm khuyết trương thức chinh phục bị nẹt, đối ngoại chiến tranh tiến vào rằng co trạng thái thời điểm, dài như vậy viễn chinh đối đế quốc Ba Tư hậu cần tiếp liệu cũng là cực lớn khảo nghiệm. Chiến tranh tiêu hao bất lợi cho đế quốc chính quyền củng cố. Vì vậy hiệp bộ chiến tranh trở thành một bước ngoặt, đang lúc này, đế quốc biên cương một cái khác điều trên chiến tuyến cũng xuất hiện biến cố. Dù giờ y cờ cờ chủ chính Ai Cập nhân cơ hội tuyên bố thoát khỏi đế quốc Ba Tư thống trị, không còn hướng Ba Tư xương thần nạp phú. Dù giờ y cờ cờ là nhìn đúng đế quốc Ba Tư lâm vào hiệp bộ chiến tranh bế tắc, khuyết trương đã tới cực hạn thời cơ, làm ra cái quyết định này, cũng đồng thời làm xong trên quân sự chuẩn bị. Hắn cho là trước mắt đế quốc Ba Tư vô lực ở hai cái trên chiến tuyến cũng phát động quy mô lớn viễn chinh, cũng lấy thần ạ mụn dụ danh nghĩa hướng cả nước dân chúng phát ra hiệu triệu. Ạ mụn có hay không hạ xuống thần dụ đâu? Thật là có. Dỗ giờ y cờ cờ ở thần ạ mụn trong điện thần bái, thỉnh cầu thần linh cho chỉ dẫn. Ạ mụn thanh âm tắc nói, ta có thể nói cho ngươi trước mắt Ba Tư tình thế, nếu nghĩ thực hiện mục đích của ngươi, bây giờ đúng là thời cơ tốt nhất. Về phần nguyện vọng có thể hay không đạt thành, còn cần ngươi cùng quốc nhân bản thân đi cố gắng. Ta lời chính là, đi làm đi. Ai Cập là người thứ nhất chính thức tuyên bố thoát khỏi Ba Tư thần thuộc quốc, Ba Tư dĩ nhiên muốn hưng binh hỏi tội, hai bên ở biển đỏ một giải trải qua một phen khổ chiến, Ba Tư đại quân cũng không thủ thắng, đang lúc này đã dị ủ băng hà. Y sở tạ ở thiên quốc trong rất buồn bực nói với A Mùn, đã dị ủ làm sao lại chết đâu. A Mun cười khổ nói, Leonidas sẽ chết, Đa Dĩ Vũ dĩ nhiên cũng sẽ chết, thân phận của bọn họ liền là phàm nhân, là thân thể máu thịt. Zeus cùng Mã Đục lấy hóa thân đi tới nhân gian, là trở thành quân chủ mà không phải người tu luyện, bọn họ muốn ấn chứng cũng không phải là siêu thoát vĩnh sinh con đường. Ta nghĩ Mã Đục nhìn so với ta rõ ràng hơn, đế quốc Ba Tư khuyết trường đã đạt tới cực hạn, thì bộ chiến tranh thất lợi cùng với Ai Cập làm phản chính là dấu hiệu. Hắn đi tới nhân gian đã được đến mong muốn kiểm chứng thấy biết, ta nghĩ mục đích của hắn nên đạt tới. Y Sở Tạ lại hỏi, A Mun, lấy ngươi lấy được thành tựu để cân nhắc, Mã Đục rốt cuộc đạt tới mục đích gì, ấn chứng cái gì thành tựu? A Mun híp mắt chậm rãi nói, ngươi xem một chút đế quốc Ba Tư, Đa Dĩ Vũ là đại lục thiên su từ trước tới nay xuất sắc nhất quân chủ, hắn hoàn thành các đời đế vương mơ mộng đi làm nhưng không cách nào làm được chuyện. Theo ta đích thân trải qua trong, Diêm Sách 2, bá nhĩ vạn đại đế bọn người có như vậy giá vọng, bọn họ lại không thể nào thực hiện, mà Đa Dĩ Vũ làm được. Y Sở Tạ trong mắt có một tia hoang mang, ngươi từng đối ta giảng giải qua chúa sáng thế thành tựu, kia là nhân gian dục vào cuối, chỉ có siêu thoát nhân gian mới có thể thực hiện. Mà Mã Đục đã vượt qua chúa sáng thế, hắn ở nhân gian ấn chứng vậy là cái gì, ngươi lại nhìn thấy gì đâu? A Mùn suy tư đáp, ta thấy được hắn sáng tạo thần quốc cùng ta sáng tạo thiên quốc có khác biệt gì. Mã Đục dung hợp A Nụ Nạ Kỳ thần hệ thần vực, lại cho phép thật thật giả giả bất đồng thần linh tín ngưỡng tồn tại, mà Đa Dĩ Vũ tắc chinh phục trên đại lục gần như toàn bộ vương quốc, tạo thành thống nhất đại đế quốc. Đây là một loại dung hợp, một loại sáng cử, cũng cho người đến sau gợi ý, thậm chí ảnh hưởng cùng thay đổi cái thế giới này. Đại lục Thiên Su bên trên nếu có người xây lại lập như vậy đất nước, quản lý khổng lồ như vậy địa vực cùng rất nhiều bộ tộc, tất nhiên muốn mượn giám Đa Dĩ Vũ cách làm. Y Sở Tạ có chút tỉnh táo lại, gật đầu khen. Mã Đục lấy thân phận của Đa Dĩ Vũ đi tới nhân gian, đem truyền thống đế vương thuật tinh hoa hội tụ, thành lập như vậy đế quốc, đại lục Thiên Su lên bất luận cái gì tiền nhân cũng không có kinh nghiệm, hắn chỉ có thể tự đi tổng kết sáng tạo. Hắn đem sỉ dụ hành tỉnh chế phát huy đến mức tận cùng, tới quản lý khổng lồ cơ vực, lại tham khảo ạ sỉ gì a đại đế bạn nhỉ vạn cách làm tổ chức quân sự, thống nhất thuế phú cùng đo lường, khiến nhiều như vậy muôn hình muôn vẻ bộ tộc vậy mà có thể dung nhập vào một đất nước. A Mùn nói tiếp, đây là một loại cầu đồng tồn dị dung hợp. Mã Đục bản thân cũng có rất nhiều thân phận, người Ba Tư đem bái hỏa quang minh giáo phụng làm quốc giáo thúc đẩy đến các nơi, nhưng là vừa cho phép các giữ lại ban đầu thần linh tín ngưỡng. Mã Đục ở bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong mở ra thần quốc đã rất rõ ràng, nó có thể chứa muôn hình muôn vẻ thần linh, cũng có thể để cho các loại các dạng đấng tạo hóa ở hắn thần quốc trong khai sáng thế giới của mình. Ngươi có thể nói là muôn màu muôn vẻ cũng có thể nói là quần ma loạn vũ. Hắn muốn kiểm chứng thể nguyện đã là như vậy, mục đích đã đạt tới, cho nên thân phận của Đa Dĩ Vũ đã không trọng yếu. Y Sở Tạ có chút hăng hái hỏi tới, xem ra ngươi cũng hiểu thấu loại này chứng thực. Hiểu hắn thần quốc, như vậy cũng có thể tự mình đi liếc mắt nhìn đi. Giống như ngươi khi đó tiến vào Cựu Liên thần quốc vậy. A Mun cười một tiếng, đúng vậy, ta nếu hiểu đấu, dĩ nhiên có thể tiến vào cái thế giới kia, ngươi muốn cho ta đi liếc mắt nhìn sao? Y Sở Tạ lộ ra phi thường thần sắc tò mò, có hay không nguy hiểm a? A Mun cười lắc đầu một cái, ta cùng Mã Đục loại tồn tại này, không tới bị bất đắc dĩ sẽ không trực tiếp ra tay, liền như năm đó A Nụ hoặc An ra như vậy, ai cũng không chịu nổi vẫn lạc giá cao, không vẫn lạc cũng là một loại cam kết. Y Sở Tạ lại hỏi, cần muốn thời gian bao lâu? A Mun đáp, đi một lát sẽ trở lại. Y Sở Tạ vô A Mùn sau lưng nói, kia ngươi đi ngay liếc mắt nhìn tôi, ta cũng rất tò mò hắn thần quốc là cái dạng gì. A Mùn đứng lên nói, được rồi, ta đi một chuyến. Nói xong một bước bước vào không tên hư không, đã biến mất ở bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong. Y Sở Tạ trừng to mắt còn chưa kịp nói chuyện đâu, chỉ thấy A Mùn từ bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong một bước lại đạp trở lại, trong mắt mang theo một tia thần sắc cổ quái. Y Sở Tạ kinh ngạc nói, làm sao vậy, không có đi thành sao? A Mùn cười khổ lắc đầu nói, không, ta đã trở lại rồi. Y Sở Tạ rất kinh ngạc, nhanh như vậy? A Mùn giải thích nói, đúng, chính là nhanh như vậy. Ta mới vừa tiến vào cái thế giới kia liền kinh động Mã Đục, ta không nghĩ cùng hắn nói thêm cái gì, xoay người trở lại. Y Sở Tạ bắt lại A Mùn cánh tay nói, hắn thần quốc là cái dạng gì, lại tên gọi là gì? A Mùn không nói lời nào, một cỗ to lớn tin tức in vào Y Sở Tạ linh hồn bên trong, vị này siêu thoát vĩnh sinh thiên sứ vậy mà thiếu chút nữa không có đứng vững, thân hình cơ cơ bị A Mùn ôm lấy. Rất nhiều huyền diệu cũng không cách nào đi miêu tả, A Mùn trực tiếp đem kinh nghiệm của mình in vào Y Sở Tạ linh hồn, giống như Y Sở Tạ bản thân đi chứng kiến bình thường. A Mùn xuyên việt bất sinh bất diệt vĩnh hằng, tiến vào một mảnh núi sông trong, nơi này có thể nói muôn màu muôn vẻ, cũng có thể nói ngổn ngang. Đem trinh chắc thần thuật vận dụng đến cực hạn phóng tầm mắt nhìn tới, có nở đầy hoa dại xinh đẹp đại thảo nguyên, cũng có chướng khí bốn phía mênh mông rừng rậm, còn có khói mù tràn ngập sầu vân khe sâu, giống như vô số thế giới trùng điệp đan xen vào nhau. Hắn đặt chân chỗ là một mảnh sơn đất, chung quanh không có một mảng cỏ, phía trước có một khối to lớn bia đá, trên bia có chữ viết. Tấm bia đá này cùng chữ viết là nhân gian không thể nào xuất hiện, nó phía trên khắc không phải bất luận một loại nào chữ viết, mà là theo quan vọng giả thấy biết biến hóa, nếu là căn bản không biết chữ thần linh đi tới nơi này nhìn thấy tấm bia này, cũng tự nhiên có thể cảm nhận được một loại tin tức, hiểu trên bia viết là có ý gì. A Mùn nhìn thấy là tương tự Táp Lị Tốt Đệ Tin Ý S bên trên thần văn, cảm nhận được tin tức giải thích phiến thiên địa này lai lịch. A Mùn ở văn bia bên trên nhìn thấy chữ viết là tự tại thiên thế giới, phía dưới còn có lạc khoản chữ nhỏ là ba tuần. Nhưng là lấy ý sợ tạ thấy biết, nàng ở trong tin tức thấy được chữ viết là đấng tạo hóa thế giới, phía dưới lạc khoản chữ nhỏ là Ma Đúc. Đấng tạo hóa là một loại thành tựu, có thể ở bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong khai sáng chỉ thế giới thuộc về mình. Mạ Đục sớm tại vị thoát cách Hạ Nụ Nạ Kỳ thần hệ trước đã có đấng tạo hóa thành tựu, lại không có dựa dẫm thần quốc khai sáng thế giới của mình, hắn lại lấy một loại khác thân phận chứng thực một loại khác cảnh giới, tự tại thiên. Đấng tạo hóa cùng tự tại thiên phân biệt có lẽ chỉ có thần linh mới có thể thể hội, nhưng lấy cảnh giới mà nói là tương tự, chẳng qua là tự tại thiên hàm nghĩa so đấng tạo hóa rộng hơn. Chém gục kén liệu, Mạ Đục lấy được vượt qua chúa sáng thế thành tựu, thoát khỏi Hạ Nụ Nạ Kỳ thần hệ, cũng chứng thực so tự tại thiên cảnh giới càng cao hơn, hắn ở bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong khai sáng tự tại thiên thế giới. Nếu như dựa theo ý sở tạ hiểu, cái này thần quốc có thể chứa đủ loại kiểu dáng bất đồng đấng tạo hóa mở thế giới, cho nên ý sở tạ nhìn thấy chữ viết là Anunnaki thần văn, viết là đấng tạo hóa thế giới. Như vậy cái này thần quốc so sánh chúa sáng thế thần quốc có chỗ nào cao minh đâu? Đầu tiên điểm trọng yếu nhất chính là ba tuần bản thân có thể tự do rời đi, không giống chúa sáng thế như vậy nhất định phải ở lại thần quốc trong. Cái gọi là tự tại thiên cảnh giới cùng ý sở tạ hiểu đấng tạo hóa thành tiểu kỳ thực có chút khác biệt, siêu thoát vĩnh sinh thần linh lâm vào linh hồn của mình trên thế giới, chỗ trải qua cùng chứng kiến hết thảy đều y theo độc tư tim hóa chuyển, không thể chứa nạp mình tâm ra thế giới, vì vậy bất luận pháp lực lại rộng, thấy biết lại cao, hắn chỗ khai sang thế giới cũng không thể nào mở ra. Chứng thực loại cảnh giới này thần linh nếu tiếp tục khám phá, vẫn có các loại khả năng, có lẽ sẽ có cao hơn thành tựu, có lẽ là vẫn là kết cục. Ba tuần tắc đột phá cảnh giới càng cao hơn, hắn thần quốc là có thể dung nạp các loại tự tại thiên thế giới, cũng tiếp dẫn toàn bộ thần hệ ra nguyện ý tới đây siêu thoát vĩnh sinh người. Ba tuần mở ra thế giới cũng là đóng kín, không thể cùng thần linh chia sẻ, nhưng hắn lấy được cao hơn thành tựu sau, nhưng ở linh hồn của mình thế giới ngoài lại dọc theo sáng tạo một phiến thiên địa núi sông. Những thứ kia không muốn tuân theo các thần hệ lợi thể, chỉ theo đuổi bản thân sở dục thần linh đều có thể tới. Nếu như bọn họ có thể lấy được tương tự đấng tạo hóa tự tại thiên thành tựu, cũng có thể dựa dẫm ba tuần thần quốc mở ra thế giới của mình, như vậy thần linh lại được xưng là tự tại thiên ma, mà ba tuần tắc được gọi là ma vương. Cái này thần quốc trong có thể nói quần ma loạn vũ, nhiều loại thần linh đều có, bọn họ ở nhân gian cũng không thống nhất chỉ dẫn, có căn bản cũng không có lưu lại chỉ dẫn. Cái này thần quốc chủ nhân là ba tuần, nhưng chỉ cần tiếp nhận người chỉ dẫn không xâm phạm ba tuần lợi ích, ba tuần cũng lười quản bọn họ. Ba tuần muốn chính là chư thiên ma chỗ dung nhập vào cái thế giới này, linh hồn dấu vết cùng tu luyện thấy biết. Như vậy to lớn tin tức in vào linh hồn, ý sợ tạ dùng một đoạn thời gian mới phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc hỏi, ta ở nơi này thần quốc trong, vì sao không có nhìn thấy thần linh? A Mun cười giải thích nói, thế giới này mới vừa mở ra không lâu, tiến vào nơi đó thần linh còn không nhiều. Ý sợ tạ lại hỏi, ta cũng không thấy đấng tạo hóa phụ thuộc vào thần quốc chỗ khai sáng thế giới. A Mun lại giải thích nói, những thần linh kia không thể hoàn toàn xưng là đấng tạo hóa, nên gọi là tự tại thiên, nhưng thành tựu này cùng đấng tạo hóa là tương tự. Những thế giới kia ngươi là không nhìn thấy, chỉ có tự tại thiên ma bản thân có thể được hưởng. Ta chỗ quan sát kết quả, ba tuần thần quốc trong dựa dẫm tự tại thiên tiểu thế giới còn không nhiều, tiến vào nơi đó thần linh phần lớn thượng không loại này thành tựu. Y sợ tạ nắm chặt A Mùn cánh tay nói, ngươi nói là Mạ Đục thần quốc trong có thể chứa các loại các dạng đấng tạo hóa thế giới, nhưng những thế giới kia nhưng không cách nào triển khai. Chỉ một điểm này nhìn, Mạ Đục không bằng ngươi a. Những tự tại thiên ma đó cũng không bằng thiên quốc trong EA như vậy đại thiên sứ. A Mùn cười lắc đầu nói, cũng không thể nói như vậy, Mạ Đục thề nguyện chính là như vậy. Tiến vào tự tại thiên thế giới thần linh cũng không cần thờ phượng Mạ Đục, cũng không cần là Mạ Đục ở nhân gian môn đồ, bọn họ chỉ là có giống vậy độc tư niềm tin, cho nên Mạ Đục thần quốc chính là như vậy. Đây cũng là lệnh ta thán phục thành tựu, nhưng cũng không phải là ta mong muốn. Chương 281, hòa bình diễn biến. Y sợ tạ rốt cuộc nghe rõ đó là một cái dạng gì thần quốc, che miệng nói, Mạ Đục thật là có thể tưởng tượng, vậy mà khai sáng như vậy một thần quốc, phụ thuộc vào thần quốc thần linh càng nhiều, hắn thấy biết liền càng quảng đại hơn, trên lý thuyết là vô cùng vô tận. A Mùn gật đầu một cái nói, đúng vậy à. Hắn ở nhân gian chứng thực loại này thề nguyện, ở thần quốc trong đột phá này thề nguyện cuối, ta đã trải qua tương tự chứng thực, chẳng qua là thề nguyện có chỗ bất đồng, cho nên khai sáng thiên quốc của ta. A Mùn cùng ỷ sở tạ ở thiên quốc trong tham khảo Mạ Đục mở ra như thế nào thần quốc, mà nhân gian mọi chuyện tiếp tục. Đa dị ủ băng hà, con sở xét lên ngôi, đế quốc Ba Tư cùng Hy Lạp liên hiệp vương quốc vẫn thuộc về liên miên không dứt giao chiến trạng thái. Ở Hy Lạp đã bị Ba Tư chinh phục các thành bang, phản kháng hoạt động cũng liên tiếp, đế quốc Ba Tư từ thế công đi vào thủ thế. Mạ Đục đã chứng thực hắn trô theo đuổi cảnh giới. Kế tiếp phát sinh hết thảy đã không có quan hệ gì với hắn, ngay cả con trai của Đa Dị Ủ, mới Ba Tư Đế Vương Sở Xét, cũng không rõ ràng lắm người Ba Tư sùng bái Đại Quang Minh Thần Mát Đa chính là Mạ Đục một thân phận khác. Theo đế quốc Ba Tư khuyết trương tiến trình đi tới cuối, này quốc sách cũng bắt đầu biến chuyển, đối nội thống trị ngày càng nghiêm khắc, rốt cuộc có một ngày, Sở Xét hạ lệnh tiêu hủy thành bẫy bị lọn thiên thần cánh cửa, dỡ bỏ Mạ Đục thần điện, chỉ cho phép dân chúng tín ngưỡng Đại Quang Minh Thần Mát Đa, cúng tế người Ba Tư thờ phượng Quang Minh Thánh Hỏa. Y sợ ta nhìn một màn này phát sinh, ở thiên quốc trong trầm vui, tựa vào ạ mủn trong ngực cười đến run rẩy cả người. Con trai của Đạ Dị Hữu hạ lệnh thiêu hủy Mạ Đục thần điện, cái này ở thần linh xem ra xác thực hoang đường buồn cười. Nhưng là cười cười, Y Sở Tạ sắc mặt lại đột nhiên biến đổi hiện ra vẻ giận dữ, đứng lên nói, "A Mùn, tộc nhân của ngươi vậy mà dỡ bỏ chúng ta thần điện." A Mùn cũng đứng dậy vỗ bả vai của nàng nói, "Cần gì phải tức giận chứ? Ngươi mới vừa rồi còn cười Mạ Đục, nhưng là hắn gặp chuyện chúng ta cũng tương tự sẽ gặp gỡ." Y Sở Tạ hỏi, "Chẳng lẽ ngươi sẽ cao hứng sao?" A Mùn thở dài nói, "Không có vấn đề có cao hứng hay không, ta chẳng qua là có chút cảm khái, Mạ Đục năm đó tiên đoán chứng. Quả nhiên là tộc nhân của ta dỡ bỏ ta thần điện, không có để cho Mạ Đục ra tay, cũng không phải Ba Tư đại quân gây nên. A Mùn là Ai Cập chủ thần, dù giờ y cờ cờ đương nhiên sẽ không hạ lệnh dỡ bỏ hắn thần điện, bị dỡ bỏ chính là xạ lẻm trong thành kia một ngôi thần điện, cũng là ạ mùn sớm nhất thần điện. Năm đó là ạ mùn chỉ dẫn môn đồ sáng lập xạ lẻm thành, hắn ôm bị sợ tạ nữ thần kia tôn thần tượng một mực đứng sững ở thần đàn trên tiếp nhận dân chúng hiến tế, thành một loại niềm tin tượng trưng. Tại sao lại sẽ bị xạ lẻm thành dân chúng tự tay dỡ bỏ đâu? Đây chính là nhân gian thế sự biến thiên. Mạ Đục đã từng nói với ạ mùn qua, coi như ta tín đồ chiếm lĩnh toàn bộ đại lục thiên su, cũng sẽ không can thiệp xạ lẻm thành tín ngưỡng. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một chuyện, mọi người tín ngưỡng thần linh cũng không phải là bọn họ sinh ra liền nên tín ngưỡng, mà là bởi vì bọn họ có thể từ thần linh nơi đó lấy được tâm linh tạ an ủi, hoặc là lấy thần linh danh nghĩa thực hiện của mình dục vọng. Thế sự đang thay đổi, lòng người cũng sẽ thay đổi, xạ lẻm thành người đời sau cũng sẽ làm ra bất đồng lựa chọn, đến lúc đó ngươi sợ rằng sẽ nhìn bản thân thần tượng sụp đổ. Tường thấy quyển sách 224 chương nói xạ tạn ai là xạ tạn. Mạ Đục nói lời nói này lúc, không chỉ là lấy Mạ Đục cái thân phận này, còn nói cho ạ mùn hắn có một cái tên khác gọi Ba Tuần, cũng liền ý vị bất luận hắn lấy loại nào thân phận hạ xuống thần dụ hoặc làm ra chỉ dẫn, cũng sẽ không làm liên quan xạ lẻm thành tín ngưỡng, thần linh giữa nói tự nhiên sẽ tuân thủ cam kết. Đế quốc 34 trước sau diệt lệ lạn, thì ạ xì gì ạ, bảy bí lòn các nước, đủ kẻ bình nguyên tự nhiên cũng nhét vào 34 khổng lồ cương vực trong. Xạ lẻm thành bang chiếm cứ đủ kẻ bình nguyên bắc bộ, mà nam bộ là hỉ tạch chiếm cứ mẹ sổ thành bang cùng bộ tạ mì ạ thành bang. Hỉ tạch sau khi diệt quốc, 34 đem mẹ sổ, bộ tạ mì ạ, CGA cùng với phụ cận mấy cái thành bang thống nhất ở chung một chỗ thành lập CGA hành tinh. Xạ lẻm thành địa vị một mực rất đặc thù, nó trên thực tế vẫn là độc lập, lại từ đầu đến cuối không có ở trên danh nghĩa tuyên bố độc lập dựng nước, ngoài mặt là từ thuộc về hỉ tạch vương quốc cùng với thành bang CGA tồn tại. Làm hỉ tạch vương quốc bị 34 thôn tính sau, nó lại phụ thuộc với mới thành lập CGA hành tinh. Xạ lẻm thành khống chế lãnh địa hoàn toàn bị đế quốc 34 chỗ bao vây, thông thương mua bán cũng nhất định phải cùng đế quốc 34 tiến hành, không có lựa chọn khác. Xạ lẻm thành sản xuất vật liệu trừ dùng riêng ra, chỉ có thể bán cho đế quốc 34 các hành tinh. Xạ lẻm thành cần sản vật cũng nhất định phải cùng chung quanh các hành tinh trao đổi, nộp đế quốc 34 thống nhất lập ra tiền thuế. Đế quốc 34 trừ không có hướng xạ lẻm thành ủy phái tổng đốc ra, xạ lẻm thành địa vị thì tương đương với 34 địa phận một tương đối tự trị cỡ lớn thành bang, nó cũng thoát khỏi không được đế quốc 34 mà độc lập tồn tại. Ở rót giờ cùng lì kẻ ẩn lui vườn địa đàng, ạ hệ sộp cùng rồ sủ cũng lần lượt tuổi cao sau, ạ mùn rời đi xạ lẻm thành thời điểm, xạ lẻm thành chủ yếu thống trị người là tịch vòng cùng ơ si hiệu. Hai người này đối xạ lẻm thành tình cảnh nhìn rất tỉnh táo, chủ yếu chính sách chính là giữ vững hiện trạng không thay đổi. Ạ mùn ban đầu rời đi chấn đủ kẻ bị trục xuất núi thẳm lúc, chỉ có 14 tuổi, khi hắn một lần cuối cùng xuất hiện ở xạ lẻm thành dân chúng trước mặt lúc, cũng chỉ có hơn 20 tuổi. Lấy nhân gian 5 tháng tính toán, hắn bây giờ phải có 58 tuổi, thế gian đã qua rất nhiều năm. Mà đại lục tiên su bên trên càng là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chấn đủ kẻ tộc nhân phần lớn táng thân với năm xưa trận kia đại hồng thủy, may mắn sót lại hơn 60 người trong, nhỏ tuổi nhất chính là David Solomon, tiếp theo là Amun, lại tiếp theo chính là Moser. Moser so Amun lớn 2 tuổi, mà David Solomon nhỏ hơn Amun 8 tuổi. David ở 6 tuổi năm ấy bị phụ thân lần đầu tiên mang ra khỏi đủ kẻ chấn đến thành bang CGA từng trải, vừa vặn tránh khỏi trận kia đại hồng thủy, thành nhỏ tuổi nhất kẻ sống sót. Ở Amun rời đi xạ lẻm thành sau, tịch vòng cùng ở sỉ hữu cũng lần lượt ra đi. David Solomon trở thành xạ lẻm thành thế hệ mới người thống trị. Mẹ tạ chồng từng chỉ dẫn David Solomon bản nguyên lực lượng, đứa bé này phi thường thông minh, không tới 20 tuổi liền có cấp 6 thành tựu, nhưng tiếp tục lên cấp lại dùng rất nhiều năm, đến gần 40 tuổi trở thành thành chủ lúc mới đột phá cấp 7 thành tựu. David Solomon cũng thừa kế chấn đủ kẻ tộc nhân ngàn năm lắng đọng huyết mạch tinh hoa, lấy được mẹ tạ chồng chỉ dẫn bản nguyên lực lượng, hắn phi thường hùng mạnh cũng phi thường thông minh. Nhưng có một số việc là không nói được, tư chất tốt hơn hoặc người càng thông minh hơn dễ dàng hơn lĩnh ngộ trong tu luyện các loại ảo diệu. Nhưng lấy được cao cấp thành tựu lại không thể chỉ ý trượng những thứ này, nếu không trên đời cao cấp thành tựu người cũng sẽ không như vậy hiếm thấy. David ở thời kỳ thiếu niên, rất nhiều phương diện biểu hiện so thiếu niên ạ mùn còn phải xuất sắc, nhưng trên thế gian chúng sinh trong, rất nhiều phương diện điều kiện so ạ mùn ưu việt hơn người gần như là đến không xuể. Đem so với mà nói, David có thể đột phá bản nguyên lực lượng cao cấp thành tựu cũng trở thành xạ lẻm thành lãnh tụ, đã là rất không tầm thường. Ở tiếp chu hòa ở sĩ thống trị thời đại hậu kỳ, xạ lẻm thành trên thực tế tiến vào giúp thống trị thời đại, chấn đủ kẻ tộc nhân từ trở thành xạ lẻm thành người thống trị. Nắm giữ tòa thành này ban quyền lực cùng tài sản. Mốt sở chỗ chỉ dẫn 12 dục trong, có 3 người chết trận, có 3 người sau đó tiến vào vườn địa đàng, người còn lại đang ở xạ lẹm trong thành ra đi. Những thứ này dục tư lịch rất già cũng rất có quyền uy, bọn họ chỉ dẫn tộc nhân hướng ạ lạ hạ hiến tế, cũng ở thành bang trong sự quản lý phát huy càng ngày càng trọng yếu tác dụng, thẳng đến David lớn lên. Chấn đủ kẻ một đời mới tộc nhân cũng khai chi tán diệp, hậu duệ cửa không muốn nhắc lại đại biểu tội dân thân phận chấn đủ kẻ, chỉ tự xưng là xạ lẹm người, cùng ạ lạ hạ lập ước, bị thần linh cứu chuộc cùng ban phúc xạ lẹm người. Có lao một đời rụt cửa nâng đỡ, David Solomon bản thân cũng vô cùng phong phú tài năng, không chỉ có ở xạ lẻm nhân trung thành lập tuyệt đối quyền uy, hơn nữa nắm trong tay toàn bộ xạ lẻm thành bang, xạ lẻm người thờ phượng ạ lạ hạ tắc từ thay thế ban đầu thần ạ mùn địa vị. Cái kết quả này có chút lệnh người bất ngờ, nhưng từ một cái góc độ khác đến xem cũng là một loại tất nhiên. Nhớ năm đó chấn đủ kẻ tộc nhân kẻ sống sót chỉ có mấy mươi người, mà khi bọn họ đi tới xạ lẻm thành lúc, trong thành cư dân đã có mấy ngàn, nhìn như tầm thường. Nhưng là bọn họ được hưởng nhất đất đai phì nhiêu, thừa kế tộc nhân quản mỏ, lại đang thủ hộ thành bang trong chiến tranh lập được quá nặng lớn chiến công. May mắn sót lại thế hệ này tộc nhân có thể nói đều là tinh hoa, bọn họ trải qua chui luyện, rốt cuộc trên đời đại thừa nhận khổ nạn số mạng trong giải thoát thời điểm, không còn cần muốn đích thân tòng sự gian khổ thợ mỏ công tác, chỗ bùng nổ chính là một loại khác trí tuệ. Bọn họ bất luận là kinh doanh điển trang hay là từ chuyện thương mậu trao đổi, vay mượn làm ăn cũng làm phi thường xuất sắc, không chỉ là bởi vì có tư bản cùng hy vọng, càng bởi vì nắm giữ kiến thức cùng tài nguyên. Lực lượng cùng trí tuệ cũng là tổ tiên lưu lại tài sản, khiến đến bọn họ trở thành xạ lem thành người giàu có nhất, các cô nương cũng nguyện ý gả cho xạ lem người. Bọn họ có ưu việt điều kiện, có thể cho mình người đời sau tốt nhất giáo dục cùng hoàn cảnh sinh hoạt, thậm chí có thể nắm giữ trên đại lục mấy loại ngôn ngữ cùng chữ viết, từ từ trai tráng đông đúc, sinh sôi hai đời người sau, cái này chi tộc nhân số lượng đã quá ngàn. Xạ lem trong thành những dân chúng khác tạo thành chủ yếu có mấy phương diện, từ trong núi sâu thiên cư mà tới ở hang dã nhân hoặc cao nguyên người khổng lồ, chung quanh các quốc gia lưu lạc thám hiểm giả cùng vô sản lưu manh, phá sản người có nghề cùng với mất đi thổ địa nông dân. Những người này ở đây khắp mọi mặt đều không cách nào cùng xạ lem người so sánh, không nói khác, ngay trong bọn họ tuyệt đại đa số người cũng không biết chữ. Nắm giữ tài sản cùng kiến thức xạ lem người, cũng chờ trong tay cầm ở thành bang trong hướng thần linh hiến tế quyền to, đại biểu thần linh ý chí. Mọi người tín ngưỡng không phải trống rỗng, nó sẽ phải chịu hoàn cảnh vô tình hay cố ý tất nhiên ảnh hưởng. Xạ lem người nắm giữ kinh tế tài nguyên cùng chính trị tài nguyên, tự nhiên cũng liền khống chế truyền bá tín ngưỡng xã hội tài nguyên. Năm xưa ở trên chiến trường trên dưới một lòng triệu hoán thần ạ mùn phụ xuống một đời kia xạ lem thành dân chúng từ từ qua đời, tân sinh đại từ từ lớn lên, bọn họ không có đời cha trải qua, thân ở chính là hoàn cảnh mới, đi theo xạ lem người tin phụng ạ lạ hạ dân chúng càng ngày càng nhiều. Đang ở đế quốc ba tư không ngừng quyết trương, đem quang minh thánh hỏa đốt lần đại lục các nơi thời điểm, đối ạ lạ hạ sùng bái cũng ở đây vô tức trong im lặng xâm nhập xạ lem thành dân chúng tim, dần dần thành tòa thành này bang tín ngưỡng chủ lưu. Nhưng là tòa thành này bang chủ thần điện hay là thần ạ mùn điện, nó đứng sững ở thành bang quảng trường trung ương, lộ ra là cao lớn như vậy cùng hùng vĩ. Nhưng là thần đàn bên trên ạ mùn ôm bị sở tạ thần tượng, bây giờ xem ra lại có vẻ hơi khinh bạc phóng lãng, không đủ trang nghiêm thần thánh. Xạ lem trong thành cũng có một tòa ạ lạ hạ thần điện, xây dựng ở chấn đủ kẻ tộc nhân sớm nhất tụ cư địa phương, quy mô rất nhỏ rất tầm thường, tiếp nhận hiến tế lại càng ngày càng long trọng. Tòa thành này bang một đời mới những người thống trị trong lòng dần dần có một cái ý nghĩ, hy vọng lấy ạ lạ hạ chủ thần điện thay thế ban đầu thần ạ mùn điện. Làm lão một thế hệ còn khi còn tại thế, cái ý nghĩ này cũng chỉ là ở trong lòng, đợi đến David Solomon đại biểu thế hệ mới xạ lem người cầm quyền sau, nguyện vọng này liền trở nên càng ngày càng mãnh liệt, bởi vì ạ lạ hạ địa vị cũng tượng trưng địa vị của bọn họ. Ở rồ sủ qua đời trước, từng giao cho David Solomon một bộ thánh kinh, bên trong ghi lại chấn đủ kẻ tộc nhân trải qua cùng thừa nhận khổ nạn, bị ạ lạ hạ chỉ dẫn từ xa xôi Ai Cập trở lại quê hương quá trình, còn góp nhặt ạ lạ hạ dụ bày ra, thần tích, thánh ca cùng với các loại truyền thuyết. Nó là thừa tái xạ lem người tin đọc lịch sử, ghi chép thần linh cùng tộc nhân ước định, xạ lem người dẫn lấy làm vinh hạnh cũng xem là kiêu ngạo. David Solomon cũng là đoạn lịch sử này người chứng kiến, hắn tự nhiên có thể nhìn ra trong đó rất nhiều truyền thuyết sửa đổi dấu vết cùng với khoa trương thành phần, hơn nữa ít nhiều gì cũng có thể đoán ra thần ạ mùn cùng ạ lạ hạ quan hệ giữa, nhưng thần linh chưa từng nói rõ, David Solomon cũng sẽ không nói rõ. Còn mặt kia, đối ạ lạ hạ tín ngưỡng cũng không phải là David chuyện cá nhân, mà là toàn thể tộc nhân nguyện vọng cùng niềm tin, nó không chỉ có cùng tinh thần gửi gắm có liên quan, cũng thật thật tại quyết định trong thế tục lợi ích cùng địa vị. David nếu là tộc nhân lãnh tụ, những gì hắn làm sẽ phải đại biểu loại nguyện vọng này cùng niềm tin. Bất kỳ thành công thay đổi đều cần thời cơ thích hợp, thuận theo nào đó nhìn như không thể ngăn trở trào lưu, cơ hội đầu tiên rốt cuộc xuất hiện, đó chính là Ai Cập phát sinh trình biến. Tạ Khả Mùn kế vị, phụ Á Mùn vì vương quốc Ai Cập chủ thần. Xạ lem người thống hận người Ai Cập, bởi vì ở bọn họ thánh kinh trong, tổ tông từng bị người Ai Cập nô dịch, lấy được ạ lạ hạ chỉ dẫn mới phải lấy trở về quê hương, là ạ lạ hạ triển hiện thần tích khiến bọn họ một đường chiến thắng Ai Cập tà thần. Bây giờ Á Mùn trở thành Ai Cập chủ thần, bọn họ tự nhiên không muốn thấy được bản thân khống chế thành bang vẫn hướng Ai Cập thần linh hiến tế, phảng phất đang không ngừng đánh thức nào đó sỉ nhục trí nhớ. David Solomon nhân cơ hội hạ lệnh, đối ạ lạ hạ hiến tế trở thành bang quan phương buổi lễ, thay thế ban đầu đối thần ạ mùn hiến tế. Mệnh lệnh này có rất ít người phản đối, nhưng vẫn là ở đại đa số người ủng hộ cùng cam chịu hạ thông qua, bởi vì David cũng không có đẩy ngã thần ạ mùn điện, cũng không có cấm chỉ dân chúng hướng thần ạ mùn hiến tế, chẳng qua là thay đổi quan phương chủ tế đối tượng. Xạ lem người bây giờ mặc dù trai tráng đông đúc, nhưng ở xạ lem thành tổng nhân khẩu trong vẫn là số ít, lại có thể khống chế toàn bộ thành bang. Bọn họ thực hành là một loại tinh anh chính trị, xem ra rất hợp lý cũng thuận theo ý dân, nhưng lại thông qua đối kinh tế tài nguyên cùng với chính trị tài nguyên khống chế, nắm giữ dư luận bên trên quyền phát biểu, lôi cuốn tuyệt đại đa số người ý nguyện. Dân chúng thường thường cho là mình làm ra lựa chọn, kỳ thực bọn họ có thể lựa chọn kết quả, chỉ là người khác sớm liền chuẩn bị tốt cho bọn họ kết quả mà thôi. Loại này tinh anh chính trị nòng cốt chính là như vậy, có thể lấy các loại mặt ngoài hình thức thể hiện, ở thời sau ảnh hưởng rộng rãi, mà lúc này chẳng qua là nguồn gốc mở đầu. Xạ lem người đợi đến thứ hai cơ hội, chính là đế quốc ba tư khuyết trương gặp phải ngăn trở, thế nước thuộc về thịnh cực mà suy bước ngoặt, kịp bộ chiến tranh ngày càng bị động, Ai Cập nhân cơ hội thoát khỏi, nội bộ đế quốc lực khống chế hạ xuống thời điểm, sờ xét hạ lệnh dỡ bỏ thành bảy bị lọn chúng thần canh cửa cùng mạ đục thần điện. David nhân cơ hội hạ lệnh dỡ bỏ thần ạ mùn điện, ở thần điện quảng trường địa chỉ ban đầu xây dựng càng hùng vĩ hơn ạ lạ hạ thần điện, lúc này khoảng cách lần trước quan phương hiến tế cải cách đã qua 10 năm. Có 10 năm này cửa hàng, chân chính ra tay lúc gặp phải lực cản đã rất nhỏ. David Solomon dỡ bỏ thần ạ mùn điện lý do chủ yếu có hai đầu, một là thành bang quan phương hiến tế thần linh là ạ lạ hạ thần điện theo lý nên trở thành chủ thần điện, hai là đế quốc ba tư các nơi đã dỡ bỏ nguyên ạ nù nạ kỳ thần hệ thần điện, ạ xì gì ạ, bậy bị lòn, thì chờ thờ phượng ạ nù nạ kỳ chúng thần quốc gia đã sớm không ở, ạ mùn ôm bị sở tạ thần tượng đứng ở thành bang chủ thần điện thần đàn bên trên, lộ ra khinh bạc phóng lãng, làm trái thần linh thần thánh trang nghiêm. Nhưng là David Solomon còn chưa ra hết thực lực, hắn chẳng qua là lấy ạ lạ hạ thay thế ban đầu ạ mùn trở thành thành bang chủ thần, dỡ bỏ ban đầu thần điện, nhưng cũng không có cấm chỉ mọi người đối ạ mùn tín ngưỡng. Thờ phượng ạ mùn người có thể tự lấy ở chỗ khác tư nhân bỏ vốn vì ạ mùn xây dựng thần điện, nhưng cái này cùng xạ lẻm thành quan phương không liên quan, cũng sẽ không cử hành thành bang đại tế. Kỳ thực những thứ này cũng không sao cả, xạ lẻm người đã nắm giữ xạ lẻm thành tốt nhất thổ địa, khống chế kinh tế, chính trị, văn hóa tài nguyên, thờ phượng thần ạ mùn đã là phi chủ lưu hoài niệm, cùng xạ lẻm người lập ước ạ lạ hạ mới là cái này thành bang thờ phượng duy nhất thần. Ở xạ lẻm thành dân chúng quan niệm trong, ạ mùn dần dần trở thành một vị trong truyền thuyết anh hùng, bị dị tộc chỗ thần thoại nhân vật. Ạ lạ hạ chính là ạ mùn một thân phận khác, làm như vậy đối thần linh mà nói không cũng không khác biệt gì. Giống như sở xét hạ lệnh dỡ bỏ mã đục thần điện đổi tế quang minh thần mắt đa, mã đục cũng không có vấn đề. Gần mấy chục năm qua, đại lục thiên su kịch biến thường xuyên, rất nhiều vương quốc thờ phượng thần linh cũng là thường xuyên biến hóa, trong này có thần linh chỉ dẫn, nhưng càng quan trọng hơn còn là nhân gian tình thế chỗ quyết định. Làm xã lèm thành trong thành ạ mùn chủ thần điện bị dỡ bỏ thời điểm, mã đục năm đó tiên đoán rốt cuộc ứng nghiệm. Ạ mùn cũng chỉ có thể cảm khái mà thôi, ngược lại khuyên ỷ sở tạ, nhìn một chút mã đục thần điện, cũng giống như nhau gặp gỡ. Ý sở tạ cũng chỉ là nhất thời cơn giận, ngay sau đó vừa bực mình vừa buồn cười nói, ta đã từng là chấn đủ kẻ thần bảo vệ, chấn đủ kẻ lại bị hồng thủy chỗ phá hủy, ta hy vọng ngươi có thể chỉ dẫn tộc nhân khôi phục ta thần vực, mà ngươi hoàn thành cam kết. Nhưng hôm nay vẫn là của ngươi tộc nhân dỡ bỏ ngươi cùng ta thần điện. Thân là thần linh, ở dài răng giặc trong lịch sử nên trở nên rất thản nhiên. A Mùn lại nói, bọn họ thờ phượng ạ lạ hạ vẫn là ta cùng tộc nhân làm ra ước định, vẫn bị khắc sâu tại trong thần điện. Mọi người cần bọn họ thần linh để chứng minh bản thân trói lọi, tộc nhân của ta cũng là chúng sinh. Vô luận là ai bị ta lưu lại niềm tin chỉ dẫn, linh hồn phải lấy siêu thoát, giống vậy có thể tới đến thiên quốc của ta. Chương 282, thần linh rời đi xạ lẻm thành. Ý sở ta hỏi, nếu như xạ lẻm người lấy ạ lạ hạ danh nghĩa đi chèn ép thần ạ mùn tín đồ, hoặc là ngược lại, thần ạ mùn tín đồ lại lấy giống nhau danh nghĩa đi ra hại ạ lạ hạ tín đồ, ngươi thiên quốc sẽ còn chỉ dẫn bọn họ sao? Ạ mùn không chút biến sắc đáp, ta đã chuẩn bị kỹ càng, địa ngục sẽ chờ đợi bọn họ. Bất luận là chèn ép hay là gia hại đều là tội trạng, bất luận lấy ai danh nghĩa cũng là nhân gian tội nghiệp. Người đời dục vọng sẽ không nhân thần linh danh nghĩa mà trở nên cao thượng, lại không biết vì vậy lấy được cứu rỗi. Y sở tạ lại hỏi, lớn như vậy vệ Solomon đâu, hắn cũng sẽ xuống địa ngục sao? A Mùn lắc đầu một cái, không đến cuối cùng một khắc đi tới, ta cũng không thể thay hắn quyết định, kia muốn nhìn hắn linh hồn của mình như thế nào đi đối mặt cha hỏi. Ta không nghi ngờ chút nào hắn đối ta tín ngưỡng thành kính, hắn cần thông qua nào đó hình thức tiếp nhận duy nhất thần chỉ dẫn, khiến cho niềm tin kiên định. Hắn nếu không chế xạ lèm thành bang, như vậy dùng ạ lạ hạ thần điện thay thế thần A Mùn điện, ta không trách tội hắn. Năm đó hắn chỉ là một tuổi nhỏ nô lệ, bây giờ có hùng mạnh lực lượng, nắm trong tay trên đại lục sản xuất thần thạch nhiều nhất thành bang, sẽ trở thành một vị xuất sắc quân vương. Mọi người đối ạ lạ hạ tín ngưỡng cùng hiến tế, đem ở trong tay của hắn phát dương quang đại, cái này cũng không phải là tội lỗi. Thân ta vì ạ lạ hạ, đã cho hắn có thể chỉ dẫn hết thảy, nếu như hắn cuối cùng không có siêu thoát, vậy cũng chỉ lấy quyết với linh hồn của hắn cùng cả đời này chứng thực. Mà David bọn tử tôn, có thể đem loại này kiên định niềm tin biến thành lích kỷ dục vọng, ngược lại sẽ đưa đến nhân gian tội trạng. Isata, David con cháu kia không vẫn là tộc nhân của ngươi sao? A Mùn bất đắc dĩ gật đầu một cái, đúng vậy à, vẫn là cùng ạ lạ hạ lập ước tộc nhân hậu duệ, tổ tiên của bọn họ cũng là chấn đủ kẻ tộc nhân. Ngươi đã từng là chấn đủ kẻ thần bảo vệ, không phải cũng chứng kiến qua chấn đủ kẻ tiêu diệt sao? Cái này cùng bọn họ là chúng thần tội dân hoặc thần linh tộc nhân không liên quan. Y sở tạ cũng ở đây cười khổ, đang lúc này, A Mùn đột nhiên nhăn lại lông mày, ngươi khuyên ta không cần sốt ruột đi nhân gian, có thể chờ đợi cơ hội thích hợp, linh hồn chân chính bị xúc động thời điểm, lúc này cuối cùng đã tới. Ta nghe thấy được có người đang kêu gọi chúng ta thỉnh cầu rời đi xạ lẻm thành trở về xa xôi cố hương, hắn đã tuổi cao, vì xạ lẻm thành bỏ ra cả đời. Y sở tạ phảng phất cũng nghe thấy cái gì, gật đầu nói, là ạ hệ số sao. Ngươi đi đi, là nên đến nhân gian đi gặp hắn một lần. Ạ Mùn như có điều suy nghĩ nói, không, ta không chỉ là đi gặp hắn một lần, ta còn muốn làm tùy tùng của hắn, tự mình đánh xe đưa hắn trở lại cố hương. Cố hương của hắn ở Hy Lạp Liên Hiệp Vương Quốc, cũng chính là ta muốn đi địa phương. Ạ hệ số năm nay đã sắp 80 tuổi, hắn cũng không phải là một vị đại võ sĩ hoặc đại thần thuật sư. Có thể sống đến số tuổi này là tương đương hiếm thấy, thọ người vốn đã được người tôn kính, huống chi ạ hệ sộp bản thân nhiều năm qua cũng một mực làm người ta kính trọng. Hắn trước kia là ạ mùn ở sa mạc Syria trong cứu một nô lệ, chủ nhân của hắn Memphis đại phú thương Sì Ổ. Sau đó ạ mùn từ Sì Ổ trong tay mua ạ hệ sộp, hơn nữa cho hắn dân tự do thân phận. Ạ hệ sộp dân tự do thân phận lai lịch, sớm nhất có thể truy tố đến rổ giờ y cờ cờ đi chấn đủ kẻ tìm chúng thần chi lệ thời điểm, đó cũng là ạ mùn cùng Maji ạ lần đầu tiên gặp nhau. Dù giờ y cờ cờ lúc ấy đưa cho trưởng trấn đật tì một món lễ vật, là một phần từ đích thân hắn ký phát Ai Cập dân tự do chứng minh thân phận văn thư, chỉ cần lắp bên trên tên là được rồi. Dô giờ y cờ cờ vì cảm tạ ở chấn đủ kẻ lấy được chúng thần chi lệ, cũng đáp tạ hắn cùng với trưởng chấn đật tỷ giữa làm thép dòng buôn lậu giao dịch, đưa một nhóm lớn quý trọng lễ vật, phần này chứng minh thân phận văn thư có thể là trong đó đặc biệt nhất. Năm đó chấn đủ kẻ thợ mỏ chưa chấp thuận là không thể tùy ý rời đi, nếu như có người hoạch tội chạy trốn vậy, liền có thể cầm phần này văn thư đi xa Ai Cập, trải qua đổi tên đổi họ sinh hoạt. A Mun bị trục xuất núi thảm thời điểm, lão già điên cùng trưởng chấn đật tỷ để đưa tiễn, trưởng chấn đật tỷ đem kia phần văn thư đưa cho A Mun. A Mun bản thân cũng không có tác dụng, hắn tiến vào Ai Cập sau được sự giúp đỡ của Ma Di ạ thành đại tướng quân, lại đem kia phần văn thư cho nô lệ A Hệ Sộp. A Hệ Sộp lấy được tự do, nhưng tên vẫn gọi A Hệ Sộp, nếu như không có sau đó chuyện, hắn cũng có thể liền lấy một dân tự do thân phận ở Ai Cập vượt qua cả đời hoặc đã sớm trở về cố hương. Sau đó A Mun mệnh mẹ tạ chồng đem A Hệ Sộp nhận được đủ kệ bình nguyên, A Hệ Sộp trở thành xạ lẻm thành chính thức hoàn thành sau đời thứ nhất thành chủ, kinh nghiệm của hắn cũng không còn là bí mật. Từ nô lệ đến thành chủ, đây là một cái kỳ tích, giống như trắng tay đủ kệ bình nguyên bên trên xuất hiện xạ lẻm thành bang. Nó tượng trưng cho rất nhiều người mơ ước theo đuổi cùng nguyện vọng, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người đi tới xạ lẻm thành, đó là xạ lẻm thành đời thứ nhất dân chúng. A Mun rời đi sau, A Hệ Sộp dần dần không tiếp tục quản lý thành bang, đem phần lớn tinh lực đều đặt ở sửa sang lại cùng thu góp có liên quan xạ lẻm thành cùng với thần A Mun truyền thuyết bên trên. Bạn tốt của hắn Rổ Sủ cũng ở đây tổng sự giống nhau công tác, hai người các viết một bộ thánh kinh, miêu tả thật ra là cùng vị thần linh. Làm A Hệ Sộp dần dần tuổi cao, ở sĩ cùng tịch vòng cũng lần lượt ra đi, xạ lẻm thành tiến vào giúp thống trị thời đại, đợi đến David Solomon nắm giữ quyền to, đã trở thành xạ lẻm người thống trị thời đại. Mặc dù chưa từng nghe thần A Mun rõ ràng nói qua, nhưng A Hệ Sộp cũng đoán được gã lạ hạ chính là A Mun một thân phận khác, cho nên ở hắn sửa sang lại kinh điển trong viết cũng không phải là tên A Mun, chính là lấy thần tới gọi. A Hệ Sộp ở xạ lẻm trong thành đức cao vọng trọng, David Solomon đối hắn phi thường tôn kính, A Hệ Sộp ở tại lộng lẫy trong phủ, thưởng thụ cao quý lễ ngộ, mặc dù hắn tuyệt không đồng ý David Solomon dỡ bỏ thần A Mun điện quyết định, nhưng David Solomon cũng không vì vậy thay đổi thái độ đối với hắn. Nhưng David đối A Hệ Sộp tôn trọng là một chuyện, hắn muốn làm chuyện lại là một chuyện khác, cũng không lại bởi vì đối A Hệ Sộp tôn trọng mà không dỡ bỏ thần A Mun điện. Làm xã lèm thành A Mun chủ thần điện bị dỡ bỏ ngày này, A Hệ Sộp đứng ở trước cửa sổ nhìn về nơi xa thành bang quảng trường phương hướng, trong lòng hướng A Mun phát ra kêu gọi, "Ta thần, duy nhất thần." Bất luận tên của ngài gọi A Mun hay là A La Hạ, ngài mãi mãi cũng là cái đó trong sa mạc cứu tính mạng của ta người, ở Ai Cập cho ta tự do người, ở đủ kẻ bình nguyên để cho ta thực hiện mơ mộng người. Ta dùng hai tay cùng vô số người cùng nhau sáng lập tòa thành này bang, là ngài chỉ dẫn tộc nhân đến nơi này, để cho bọn họ trở lại chạy xuôi sữa cùng mật cố hương. Bây giờ nó đã thành xạ lẻm người thành bang, xạ lẻm người tin phụng A La Hạ vẫn là ngài, nhưng đối với bọn họ trong lớn hơn nhiều người mà nói, cũng đã không còn là ngài. Ngài thần điện chẳng qua là tượng trưng cho bọn họ dục niệm, bọn họ vì thế phá hủy ngài tòa thứ nhất thần điện. Ngài ở thiên quốc bên trong nhìn lấy đây hết thảy phát sinh, có lẽ sẽ thở dài, có lẽ sẽ mỉm cười. Mà ta dùng một đời chứng kiến đây hết thảy, có lẽ là ta sống quá lâu, vốn tưởng rằng ta đem an nghỉ ở đây, có thể nhìn thấy ngài thần tượng bị dỡ bỏ lúc, tỉnh lại ta chôn giấu ở đáy lòng nhiều năm nguyện vọng. Thân làm đầy tớ ngắm nhìn bầu trời thời điểm, linh hồn là tự do, ta một mực đang tìm quê hương ta, giống như xạ lẹm người đang tìm nhà của bọn họ. Nhờ ngài phúc, tuổi của ta mặc dù không nhỏ, nhưng thể cốt còn rất bền chắc, có thể lần nữa đi xa. Ta muốn ở sinh mạng đến cuối trước, trở về cố hương của ta. Liếc mắt một cái đã từng cố thổ. Vị này tuổi cao lão thành chủ khấn vái lúc hoàn toàn lặng lẽ chạy xuống lệ nóng, lúc này có một cái thanh âm nói, "A Hệ Sộp, ngươi muốn rời đi nơi này sao?" Xoay người nhìn, chẳng biết lúc nào mẹ tạ chồng đã đi tới phía sau hắn. A Hệ Sộp đáp, "Đúng vậy, ta muốn trở về cố thổ, nguyện vọng này ở trong lòng chôn giấu rất nhiều năm. Ta đem cả đời cũng ở lại xạ lèm thành, bây giờ nơi này đã không còn cần ta, ta mà biện thành viết thánh kinh cũng phái người đưa đến Ai Cập, giao cho sĩ Âu người đời sau truyền lưu. Bây giờ là hoàn thành cuối cùng nguyện vọng thời khắc, thừa dịp ta còn có thể đánh xe ngựa, cái này liền rời đi xạ lẻm tiến về cố hương." Mẹ tạ chồng thở dài một cái nói, "Nếu là David Solomon đối ngươi bất kính, ta tự có thể đi khiển trách hắn, nếu ngươi không thích sinh hoạt ở nơi này, thần A Mun cũng không để ý đưa ngươi nhận được vườn địa đàng, nếu như ngươi sẽ phải đi xa, cũng có thể để cho thành bang phái vệ sĩ cùng người ở hộ tống." A Hệ Sộp lắc đầu một cái, "Ta làm sao tới, liền thế nào trở về, không nghĩ kinh động cùng làm phiền bất luận kẻ nào. Cố hương của ta không phải vệ sĩ cùng người ở cố hương, tự ta trở về, chỉ cần một chiếc xe ngựa cùng hai con ngựa." Mẹ tạ chồng khuyên can nói, "Điều này sao có thể? Lại không nói tuổi của ngươi, ta biết thân thể của ngươi còn rất tuyệt, nhưng Hy Lạp Liên Hiệp Vương quốc cùng Đế quốc Ba Tư giữa chiến sự còn không có kết thúc, như vậy lên đường quá nguy hiểm." "A Hệ Sộp, lấy tuổi của ta cùng cả đời trải qua, điểm này nguy hiểm đã không sao. Chính là bởi vì ta cố thủ gặp ngọn lửa chiến tranh trà đạp, ta mới càng muốn trở về nhìn một chút, chỉ cần bước lên con đường này chính là hoàn thành nguyện vọng, ta không ngại có thể hay không đi tới điểm cuối. Ta đã từng đã đáp ứng thần A Mun, muốn ở đủ kẻ bình nguyên thành lập một mới nguyên thành bang, cho nên ta rời đi thời điểm, phải hướng thần A Mun nói lên tình cầu. Hy vọng hắn có thể nghe ta kêu gọi cùng khẩn bái. A Hệ Sộp, ngươi hoàn thành cam kết của ngươi, ta cũng hy vọng có thể trợ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Năm đó là mẹ tạ chồng hộ tống ngươi đi tới đủ kẻ bình nguyên, đúng như lời ngươi nói, làm sao tới liền thế nào đi, bây giờ hãy để cho mẹ tạ chồng đưa ngươi trở về cố hương. Ta lần đầu tiên đi Ai Cập thời điểm, là ngươi lái xe đưa ta, cho nên lần này ta nên vì ngươi lái xe." Lại có một cái thanh âm vang lên, A Mùn xuất hiện ở A Hệ Sộp trước mắt. A Hệ Sộp đột nhiên nhìn thấy A Mùn hiện thân, vội vàng nằm hành lễ nói: "Ta thần, đa tạ ngươi cho phép ta rời đi Xạ Lệm Thành đi thực hiện cuối cùng nguyện vọng, nhưng ta sao dám để cho ngài vì ta lái xe?" A Mùn đưa tay đỡ dậy hắn nói: "Ta chính là lấy người phàm thân phận tiến về Hy Lạp Liên Hiệp Vương quốc, ta có mục đích của ta, thuận đường đưa ngươi trở về cố thổ." A Hệ Sộp bắt lại A Mùn cánh tay, trong mắt lại đã tuôn ra nước mắt: "Nhưng ngài là ta thần, ta đã từng lấy vì ở phần cuối của sinh mệnh đến trước khi tới, sẽ không còn thấy ngài." A Mùn mỉm cười nói: "Lần này vừa là ta hộ tống ngươi, cũng là ngươi đang trợ giúp ta. Nếu ta chỉ là một người phàm, ngươi vì ta làm nhiều như vậy, ta như thế nào đáp tạ cũng không quá đáng. Nếu ngươi coi ta là làm ngươi thần linh, như vậy giờ phút này vậy chính là thần dụ, mời ngươi không nên cự tuyệt." A Hệ Sộp mấy mươi năm không có thấy A Mùn, giờ phút này thần linh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nói ra mấy câu nói như vậy, hắn kích động dị thường, bắt lại A Mùn cánh tay toàn thân đều ở đây hơi phát run. Mẹ Tạ chống lại đột nhiên hỏi: "A Hệ Sộp, ngươi có từng trải qua hướng tới ở trên trời bay lượn?" A Hệ Sộp ngớ ngẩn đáp: "Lúc còn rất nhỏ, xác thực từng có loại này hướng tới, hy vọng thân thể có thể giống như tâm linh vậy bay lượn, nhưng là ta không biết bay." Mẹ Tạ chồng cười nói: "Kia ngươi có thể thực hiện nguyện vọng này, thần A Mùn cùng ta có thể mang theo ngươi từ trên biển bay qua, tranh có ngọn lửa chiến tranh xung đột địa phương. Ta đã sớm nghe nói qua Hy Lạp Liên Hiệp Vương quốc rất nhiều chuyện, một mực muốn đi xem, đa tạ ngươi có thể làm hướng đạo." A Mùn cũng cười nói: "A Hệ Sộp nên là trên đại lục tốt nhất hướng đạo, lần đi không chỉ là đưa A Hệ Sộp trở về cố thổ, ta cũng muốn nhìn một chút nơi đó nổi tiếng đại lục các loại hiền giả. Tiên sinh A Dị Sở Tòn cũng ở đó, ta hy vọng còn có thể có cơ hội gặp được hắn." A Mùn cũng muốn đi Hy Lạp Liên Hiệp Vương quốc, lấy một người bình thường thân phận đi du lịch, tự nhiên cần một quen thuộc địa phương tình huống hướng đạo. A Hệ Sộp vội vàng đáp: "Ta rất tình nguyện vì ngài giới thiệu Hy Lạp Liên Hiệp Vương quốc hết thảy, nhưng ta đã có mấy mươi năm không có trở về, vật còn người mất, không biết đúng hay không còn quen thuộc." A Mùn đáp: "Cố thổ dù sao cũng là cố thổ, ta có thể bồi ngài cùng đi tìm kiếm qua quá khứ dấu vết." Ngày thứ hai A Hệ Sộp liền thu thập xong hành trang, mang theo hai con tuấn mã cùng một chiếc phi thường chắc chắn xe ngựa, cũng không có mang cái khác người ở cùng hộ vệ. A Mùn tự mình lái xe, mẹ Tạ chồng ở trên xe phụng bồi hắn, cứ như vậy rời đi Xạ Lệm Thành. A Hệ Sộp không cùng bất luận kẻ nào ngay mặt cáo biệt, chẳng qua là ở trong phủ lưu lại một phong thư. Ra khỏi thành đi về phía tây, A Mùn đuổi xe ngựa chạy thật nhanh, phi thường linh hoạt tránh khỏi đại đạo bên trên người đi đường và xe ngựa, đơn giản giống như ở kề sắt đất phi hành, nhưng ngồi trên xe cảm giác lại rất bình ổn không có chút nào lắc lư. A Mùn cầm trong tay một cây roi ngựa, phía trên hệ đang là lúc trước ẻn lửa ở trấn sủ mẹ ngoài cho hắn cây kia roi thường. Ẻn lửa đã sớm vẫn lạc, A Nụ Nạ Kỳ thần hệ cũng không còn tồn tại, nhưng là roi ngựa hay là roi ngựa, A Mùn giờ phút này chính là một vị đánh xe người. Trên đường nghỉ ngơi một đêm, giữa trưa ngày thứ hai đạt tới Hắc Hỏa Ao đầm bên đường núi cửa vào. Điều này đường núi là A Mùn năm đó tự mình đã thông, Khả Lập phát động thành bang CGA dân phu trải ra một cái có thể chứa hai chiếc xe ngựa lối hành thương đạo, cũng ở dọc đường kiến tạo ba chỗ dịch trạm. Bây giờ qua mấy thập niên, nó đã trở thành đủ kẻ bình nguyên cùng CGA hành tỉnh giữa giao thông yếu đạo, mặt đường càng rộng rãi bằng phẳng. Nơi này ban đầu có xây một quân sự phòng ngự pháo đài, bây giờ đã phát triển thành một cỡ lớn thị trấn, quy mô của nó tương đương với một cỡ nhỏ thành bang. Nơi này có ba ngôi thần điện, quan phương hạ lệnh xây dựng ạ là hạ thần điện, ban đầu thần ạ mùn điện, còn có qua lại thương nhân bỏ vốn xây dựng ao đầm nữ thần điện. Vân Ngọc là trong truyền thuyết ao đầm nữ thần, điều này thương đạo thần bảo vệ, qua lại các thương nhân cũng nguyện ý hướng tới nàng hiến tế. Ạ Mùn ở Vân Ngọc trước thần điện nghỉ ngựa, cố ý đi vào nhìn một cái. Lui tới trong thương đội có rất nhiều phu xe ở hướng ao đầm nữ thần hiến tế, bọn họ đều là trên thương đạo lui tới kiếm sống người, dĩ nhiên hy vọng thần linh có thể bảo hộ bình an. Ạ Mùn nhập ra tùy tục, cũng cùng những xe này phu một đạo hướng Vân Ngọc nữ thần hành lễ cung tế, sau đó hắn nghe kia thần tượng phát ra kinh hoàng thanh âm: "Ta thần, ngài sao có thể hướng ta hành lễ cung tế?" Ạ Mùn trong linh hồn lặng lẽ đáp: "Vân Ngọc, không cần kinh ngạc. Thân phận của ta bây giờ liền là nhân gian phu xe, cùng trải qua điều này đường núi cái khác đánh xe người vậy hướng ngươi hiến tế. Ngươi phải cảm ơn Dạ Phổ à, là hắn ban đầu thuận miệng một trò đùa, kết quả nhân gian có ao đầm nữ thần truyền thuyết. Ở xa vườn địa đàng trong Vân Mộng Thiên Sứ cũng không biết nên nói cái gì cho phải, vội vàng triển khai hai cánh bay ra vườn địa đàng, chạy tới Hắc Hỏa Ao đầm bầu trời, chuẩn bị đưa mắt nhìn Ạ Mùn lái xe xuyên qua đường núi. Vân Mộng chưa chạy tới, nhưng một người khác lại tới trước, Ạ Mùn đang Vân Mộng thần điện trong hiến tế. Xa xa Xạ Lệm Thành phương hướng bụi mù nổi lên bốn phía, David Solomon mang theo thân vệ khoái mã đuổi theo. A Hệ Sộp liền đứng ở ven đường, làm David trông thấy hắn lúc vội vàng lệnh thân vệ dừng ngựa, bản thân nhảy xuống ngựa bước nhanh chạy tới, hướng A Hệ Sộp không mình hành lễ nói: "Lão nhân gia, ngài vì sao ra đi không từ giã? Nếu như là ở Xạ Lệm Thành có cái gì bất mãn, cứ việc nói ra, nếu như có người đắc tội người, ta lập tức hạ lệnh xử phạt hắn. Vô luận ngài cần gì, ta cũng sẽ tận lực thỏa mãn, chỉ hy vọng ngài ở Xạ Lệm trong thành qua dễ chịu an ninh." A Hệ Sộp đáp: "Đa tạ ngươi có thể đuổi đến tiễn ta. Ta chỉ có một nguyện vọng, đó chính là trở về cố thổ. Xạ Lệm Thành đã không còn cần ta, thừa dịp còn có thể đi động, ta cũng phải trở lại quê quán của ta." David Solomon vẻ mặt có chút sợ hãi, nhưng Xạ Lệm Thành liền là của ngài nhà, tất cả mọi người cũng tôn kính ngài, là ngài dẫn ta các đời cha sáng lập tòa thành này bang. Bây giờ ngài tuổi tác đã cao, vì sao không phải thoải mái mái an hưởng tuổi già đâu? A Hệ Sộp nhìn David, rất bình tĩnh đáp: "Ở Dô Sủ sau khi qua đời, ta liền có ý nghĩ này, bây giờ rốt cuộc hạ quyết tâm. Dô Sủ đem hắn ghi chép thánh kinh giao cho ngươi, ta cũng lưu lại ta thánh kinh, với xạ lẹm thành lại không tiếc nuối. David, ngươi còn nhớ khi còn bé sao? Ngươi cùng các tộc nhân vì sao phải đi ra Ai Cập trở về đủ kẻ bình nguyên? Giờ phút này ta, có lẽ đang là năm đó ngươi. David còn muốn nói tiếp cái gì, trong linh hồn đột nhiên nghe một cái thanh âm vang lên, hai tử, mọi người đều có bản thân truy tìm, ta đem hộ tống hạ hệ sộp đi qua dài dằng dặc đường xá, ngươi cũng không tất nhiều lời. Đây là mẹ tạ chồng đang nói chuyện, David lấy làm kinh hãi, hắn chưa từng thấy qua chỉ dẫn hắn bản nguyên lực lượng vị kia thần sứ mặt mũi thực, cũng không rõ ràng lắm vị kia thần sứ chính là hắn trước kia ở xạ lẹm trong thành thấy qua mẹ tạ chồng, nhưng nghe cái thanh âm này, tự nhiên xúc động trong linh hồn ấn ký. Hắn vội vàng trong linh hồn đáp, nguyên lai là ngài, nếu là ý chí của ngài muốn đưa hạ hệ sộp rời đi, ta đương nhiên sẽ không khuyên can, cũng chúc lão nhân gia ông ta lên đường bình an, hết thể được như nguyện. Mẹ tạ chồng thanh âm lại hỏi, David, ngươi một mực chưa từng quên ta chỉ dẫn, vậy ta có thể hay không hỏi ngươi một câu? Ngươi cả đời này nghĩ thực hiện thề nguyện là cái gì chứ? David Solomon vẻ mặt trở nên một mực cung kính, với trong linh hồn nghiêm nghị đáp, vì tộc nhân của ta thành lập trong giấc mộng quê hương đất nước, đây là ạ là hạ chỉ dẫn, xạ lẹm thành sẽ thành xạ lẹm người xạ lẹm nước, đây cũng là ta đời này thề nguyện. Lúc này lại có một cái thanh âm nói, Solomon bệ hạ, xạ lẹm nước là vương quốc của ngươi, ạ là hạ tự có ạ là hạ thiên quốc. Trong giấc mộng quê hương đất nước rốt cuộc là như thế nào hàm nghĩa? Cần con cháu của ngươi cửa trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua đi suy tính. Ạ mùn rốt cuộc mở miệng nói một câu nói. Sau đó liền lặng yên không tiếng động, đây là David Solomon lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng nghe thần linh thanh âm. Chương 283, hạt đen đồng minh. Solomon ở đường núi lối vào hành lễ cung tiễn, nhìn ạ hệ sộp xe ngựa rời đi, hắn cũng không có nhận ra kia khoác áo choàng đánh xe người chính là Amun, cũng không biết đó chính là hắn thờ phượng duy nhất thần. Kỳ thực Solomon nhìn thấy Amun, cảm giác người này mười phần quen mặt, nhưng hắn ngay cả nghĩ cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì Amun là từ Vân Mộng thần điện trong đi ra, mới vừa cùng một đám đánh xe người cùng nhau hướng ao đầm nữ thần hiện thế. Từ hắc hỏa trong đầm lầy trải qua thương đội, hai ngày này vận khí đặc biệt tốt, khí trời không lạnh cũng không nóng luôn làm người cảm giác rất dễ chịu, ngay cả trong đầm lầy nước bùn đầm cũng không còn tản mát ra hủ bại mùi vị, trong rừng rậm thỉnh thoảng sẽ xuất hiện dã thú, giờ phút này tung tích hoàn toàn không có, những thứ kia phiền lòng mỗi cũng biến mất vô ảnh vô tung. Hai ngày sau, ạ mùn lái xe đi ra khỏi hắc hỏa ao đầm, đi tới năm đó hắn bắt sống quốc vương lũ xì địa phương. Nơi này là đường núi một chỗ khác, bây giờ cũng phát triển thành một cỡ lớn thị trấn, trấn trên có mới tu kiến đại quang minh thần điện, cung phụng chính là người ba tư thờ phượng quang minh thánh hỏa. Ngoài ra còn có một tòa ao đầm nữ thần điện. Ở Enly sau khi ngã xuống, thì tất các nơi Enly thần điện vẫn còn, đợi đến Hỉ Tách bị ba tư thổ tính, Si Rút cùng với sau đó Đạ Dị ủ cũng không có cưỡng bách dân bản xứ dỡ bỏ Enly thần điện, chẳng qua là các hành tinh quan phương lại xây dựng Đại Quang Minh Thánh Hỏa thần điện, quan phương hiến tế đối tượng thành Đại Quang Minh thần Mazda. Theo năm tháng trôi qua, Enly dần dần bị người quên lãng, Hỉ Tách vương quốc đã không còn, ở ba tư phân chia thành mấy cái mới hành tinh thống trị hạ thế hệ mới người lớn lên, các nơi Enly thần điện cũng dần dần hoang phế. Enly thần điện nếu mất đi quan phương địa vị, có chút dân chúng liền lặng lẽ tháo thạch liêu lấy về tu nhà mình nhà cùng tường viện. Đến hôm nay, nguyên hỷ tách cùng ạ xì gì ạ địa phận còn cất giữ hoàn hảo. Có dân chúng thường hiến tế ẻn lưu thần điện đã rất ít đi. Hướng ẻn lưu hiến tế người chủ yếu có 3 loại người, một là thở nhỏ liền thành kính thờ phượng ẻn lưu lao giả, hai là bởi vì gia đình chờ nguyên nhân thừa kế loại tín ngưỡng này người tuổi trẻ. Về phần thứ 3 loại người, kỳ thực bọn họ căn bản cũng không tin phụng ẻn lưu cùng ạ nù nạ kỳ chúng thần, chỉ là thông qua loại phương thức này biểu đạt hoài niệm suy nghĩ hoặc nào đó nguyện vọng. Ngược lại thì ao đầm nữ thần Vân Mộng hai ngôi thần điện. Bây giờ hiến tế người vẫn nối liền không dứt, nàng thành trong truyền thuyết địa phương thần chi. Ạ mùn lái xe cũng không có hướng phía tây bắc hướng nguyên hỷ tại cảnh bên trong hành tẩu, mà là một đường đi về phía nam lái về phía bờ biển, bên trái là không thấy bờ bến Hoàng Sa, bên phải là dần dần tươi tốt thảo nguyên, nơi này chính là hắn năm đó xuất linh A gia quân đoàn cùng hỷ tại quân đoàn nạ nạ tác chiến chiến trường, bây giờ kìm qua thiết mã đã mất âm thanh, thảo nguyên Hoàng Sa vẫn như cũ. Ạ mùn cùng mẹ tạ chồng không cần nghỉ ngơi, nhưng ạ hệ sộp chỉ là một người phạm hơn nữa lớn tuổi. Một đường áo cơm sinh hoạt thường ngày cũng cần thiết phải chú ý, mặc dù ạ hệ sộp tự xưng thân thể cường tráng, không cần thần linh cố ý chiếu cố, nhưng ạ mùn giống như một phàm trần người ở trên đường đem hết thể an bài cũng rất tốt, không để cho ạ hệ sộp cảm thấy lữ đồ mệt mỏi. Ạ hệ sộp đem xạ lẻm trong thành phủ đệ cùng thuộc về hắn ruộng đất cũng để lại cho bạn bè, nhưng cũng không phải tay không về quê quán, hắn mang theo một khoản tích góp, đó là một số lớn món tiền khổng lồ, cái này mấy mươi năm đời sống cũng để cho ạ hệ sộp trở nên phi thường giàu có. Về phần trên đường cần uống nước thức ăn, cũng từ ạ mùn mang ở một cái không gian pháp khí trong. Dọc đường cũng không cần những thứ khác tiếp liệu. Làm chiếc này nhìn như bình thường xe ngựa đi tới xanh thẳm biển rộng bên, rốt cuộc hiển lộ nó không tầm thường, kéo xe hai con tuấn mã ở bờ biển dâng lên trước theo bản năng muốn ngừng bước, thế nhưng đánh xe người đánh một cái văng roi, con ngựa phảng phất là bị lực lượng nào đó thúc giục, lại cất vó chạy về phía trước. A hệ sộp đẩy ra màn xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, đánh xe chính là thần A Mùn, vô luận xuất hiện như thế nào thần tích hắn đều có chuẩn bị tư tưởng, nhưng giờ phút này vẫn bị sâu sắc rung động. Xe ngựa chạy ở sóng cả mãnh liệt lớn trên đỉnh sóng biển, mát mẻ gió biển thổi phất mà tới, mang theo một tia tanh nồng khí tức, cho người cảm giác lại dị thường sảng khoái. Thế gian có bao nhiêu phàm một đời người trong có thể có qua như vậy hưởng thụ đâu? A hệ sộp dõi xa xa biển rộng hồi lâu, lại thu tầm mắt lại nhìn A mùn bóng lưng, trong mắt tràn đầy khó có thể hình dung cảm kích. Còn có càng thần kỳ trải qua ở phía sau, xe ngựa thịnh hành mặt biển sau, tốc độ so ở trên đất bằng nhanh không chỉ gấp 10 lần, liền giống bị một cổ vô hình phong bày bọc bay lượn. Không biết qua bao lâu, xa xa đường chân trời bên trên xuất hiện mấy cái điểm nhỏ, ngay sau đó lại là một mảnh, đó là bảy trận chiến thuyền. Mẹ Tạ Chồng đã mơ hồ nghe được rung trời tiếng la giết. Nhiều như vậy thuyền tụ tập ở chung một chỗ, phía trước đang bùng nổ một hồi chưa từng có quy mô hải chiến lớn. Không chờ những thứ kia chiến thuyền phát hiện trên mặt biển có xe ngựa chạy tới, Á Mùn giật dây cương một cái, xe ngựa đã bay lên trời vọt lên bầu trời. Kéo xe tuấn mã chạy trồm, vó hạ từng bước sinh mây. Á hệ sộp xe ngựa trải qua chiến trường bầu trời, trên biển bùng nổ chính là một trận quyết định cuối cùng thắng bại hải chiến lớn. Từ trên đám mây nhìn xuống đi, ba tư chiến thuyền số lượng rõ ràng vượt qua liên quân Hy Lạp chiến thuyền, nhưng hải quân ba tư lại đến từ đại đế quốc các hành tinh, các chiến sĩ ngôn ngữ hỗn tạp, thuyền chi quá nhiều chỉ huy không khoái. Mà liên quân Hy Lạp chiến sĩ chủ yếu đến từ quanh năm hàng hải thủy thủ, chỉ huy thống nhất điều độ đúng phương pháp, hướng bại ba tư chiến thuyền đội ngũ. Trận hải chiến này được gọi là trận hải chiến Salami, cuối cùng liên quân Hy Lạp đại thắng, hải quân ba tư chủ lực tổn thất nặng nề, sau đó lại cũng vô lực từ trên biển phát động tấn công. Ở trận hải chiến này bùng nổ không lâu sau, lấy sở phạt tạ chiến sĩ là chủ lực lục quân Hy Lạp cũng ở đây tợ lạ tạ cùng lục quân ba tư triển khai kịch chiến, giống vậy lấy được đại thắng. Cái này hai tràng chiến dịch thắng lợi, dấu hiệu Hy Lạp liên hiệp vương quốc hoàn toàn đánh lui đế quốc ba tư sầm lấn, các thành bang cũng thoát khỏi ba tư thống trị. Làm ạ hệ sộp đến đạt thành ạt đèn thời điểm, những người ở nơi này ở vòng tình hô to, vui mừng bọn họ thắng lợi. Ạ hệ sộp xe ngựa vượt qua bầu trời chiến trường, trực tiếp ở thành ạt đèn ngoại ô rơi xuống đất. Mẹ Tạ Chồng vẫn cùng ạ hệ sộp nói đùa, ngươi thật là một cắt tường triệu chứng, theo ngươi đến, ba tư đại quân rốt cuộc hoàn toàn thối lui. Ạt đèn là một xinh đẹp thành bang, bọn họ thờ phượng thần bảo vệ là ô liễm vụ thần hệ trong trí tuệ chi thần ạt đèn ạ, ở lân cận khu dân cư một tòa núi nhỏ bên trên, đứng sừng sững lấy đẹp lấp lánh ạt đèn ạ thần điện. Tòa thành này bang còn mang theo ngọn lửa chiến tranh di tích, có chút kiến trúc màu trắng đá cẩm thạch cơ trụ bên trên lưu lại khói lửa hung vết, nhưng lại phi thường phồn hoa náo nhiệt tràn đầy sức sống. Mẹ Tạ Chồng tò mò nói, ta còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một tòa khắp nơi là tường siêu vách đổ thành bang, đã bị ngọn lửa chiến tranh trà đạp không còn hình dáng, không ngờ lại là như thế này một bức cảnh tượng. A hệ sộp cười nói, ta nghe nói ba tư đại quân phóng hỏa thiêu hủy thành ạt đèn, bây giờ mới biết tin đồn chưa chắc tận thực, thành ạt đèn trong mọi người lúc ấy toàn bộ rút lui ra khỏi đi, đoán chừng là bản thân phóng hỏa thiêu hủy một nhóm vật không mang đi. Nhưng là nơi này cũng tổn thất không nhỏ, ngươi không nhìn thấy thành tường cùng rất nhiều kiến trúc đều là mới xây sao? Mẹ Tạ Chồng gật đầu nói, ta đương nhiên chú ý tới, nho nhỏ thành ạt đèn có nhân lực vật lực tài lực không ít ta, trong thời gian ngắn ngủi liền đem chủ thành xây dựng mới thành cái bộ dáng này.